Cái kia quỷ ma tộc cũng là lườm Lâm Tiêu nhất nhãn, cũng không để ý tới, thẳng đến Lâm Tiêu dẫm chân tại chỗ đi ra Thiên Linh Các bên ngoài rời đi lúc, này một tôn quỷ ma tộc cường giả tựa hồ tưởng đến cái gì, vội vàng quay người truy kích mà ra, ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu rời đi bóng lưng, đôi mắt hơi hơi nheo lại, một luồng hàn quang tại đáy mắt lập lòe. Lâm Tiêu cũng không biết chính mình bị người cho nhìn chằm chằm, mang theo lục mai tinh tệ, trực tiếp buôn hướng trước kia bán tài liệu tiểu điểm vô. Chương 166, quỷ ma tộc đột kích. Hồng Tinh đại tiểu lâu nhất gian rộng rãi trong phòng khách, Lâm Tiêu vung tay lên, lấy tinh không băng tạm ti phố liền trên giường lập tức xuất hiện một đống tinh tệ. 326. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt tiêu ý. Nay một đoạn thời gian, chính mình cần cù chăm chỉ cẩn trọng từ tiểu điểm mua sắm phàm phẩm cấp linh tài, lấy hỗn độn hư viêm tinh luyện một phen lại bán đến tiên linh các, bảo chân lâu loại này thương phô, dùng cái này kiếm lấy phàm phẩm cấp cùng tinh phẩm cấp linh tài chi gian kèm giá, lợi nhuận đều là gấp mấy lần. Tốn thời gian nửa tháng, rốt cục kiếm đến hơn 200 mai tinh tệ, tính lên này một đoạn thời gian dùng rơi, còn thừa lại 300 mai, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Theo 3 mai tinh tệ đến 300 mai tinh tệ, ước chừng gấp trăm lần để thăng, không thể không nói, này là tài phú một lần tích lũy, nhảy vọt. 300 mai tinh tệ, mặc kệ như thế nào nói, cũng tính được là một bút số lượng không nhỏ tiền tài a. Liên này đình chỉ. Lâm Tiêu thầm nói. Liên tục nửa tháng không ngừng mua sắm, tinh luyện, bán, vô hình trong đó đã dẫn tới một chút chú ý, Lâm Tiêu chính mình cũng mơ hồ có cảm giác xem xét, như vậy, có chừng có mực là tốt nhất lựa chọn. Tiếp tục tiến hành xuống dưới, chính mình tuy là có thể kiếm được càng nhiều tinh tệ, nhưng rước lấy phiền toái xác suất cũng sẽ càng lớn. 300 mai tinh tệ, tạm thời hẳn là đủ dùng. Nếu là không đủ dùng, lại làm tính toán. Lâm Tiêu cũng không có quên, kiếm tiền không phải chính mình cuối cùng mục đích, mà không qua là vì giải cháy mi chi gấp, vì hiện giai đoạn phái thượng công dụng. Chính mình là kiếm tu, không phải thương nhân. Kiếm tiền chỉ là tạm thời thủ đoạn, không phải cuối cùng mục đích. Tiếp đi xuống, nên tìm hiểu thiên giới tin tức 6. Lâm Tiêu suy tư đứng lên, nhưng không có khinh cử vọng động. Vạn nhất thiên giới cùng thần khư giống như, vẫn chưa có người nào tinh không phát hiện, chính mình tìm hiểu tin tức lời nói, há không phải hội đem chi tiết lộ. Tiền bối kiến thức tin tức bên trong có đề cập tinh đồ, có lẽ ta có thể mua sắm tinh đồ. Lâm Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới này một chút. Bất quá, tinh đồ giá trị tựa hồ không thấp, chí ít tiền bối năm đó du lịch tinh không, nghe nói qua tinh đồ chi danh, nhưng lại chưa bao giờ kiến thức qua, càng đừng nói có được. Tinh đồ phía trên thường thường ghi lại tinh không bên trong rất nhiều đã bị phát hiện thế giới, tinh thần vị trí. Nếu như thiên giới bị phát hiện lời nói, như vậy thường thường hội ghi chép tại tinh đồ bên trong. Nếu là tinh đồ bên trong không có lời nói, chỉ có hai loại khả năng. Một là thiên giới còn không có bị phát hiện. Thứ hai là thiên giới khoảng cách xa xôi, mà tinh đồ ghi chép có hạn. Mặc kệ như thế nào, Lâm Tiêu đều hạ quyết tâm vào tay tinh đồ, cho dù là không thể tìm đến thiên giới sở tại, tối thiểu nhất cũng có thể làm cho mình đối tinh không càng thêm hiểu rõ. Thu hồi 300 mai tinh tệ, Lâm Tiêu đi ra tử lâu, thẳng đến Vạn Tinh Thương Hành. Hồng Tinh Thành bên trong thương phô đông đảo, nhưng luận cập quy mô lớn nhất đương thuộc Vạn Tinh Thương Hành. Lâm Tiêu này nửa tháng ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, cũng có tìm hiểu các loại tin tức, nhất là các loại thương phô tin tức, vì càng hảo mua bán linh tài. Vạn Tinh Thương Hành không chỉ là Hồng Tinh Thành bên trong quy mô lớn nhất thương hội, cũng có thể tính được thượng là Hồng Đạt Tinh bên trong quy mô lớn nhất thương hội, thậm chí tại mặt khác sinh mệnh tinh thần cũng là thuộc về quy mô rất lớn thương hội, cho nên mới có Vạn Tinh hai chữ xưng hô. Muốn mua tinh đồ, bình thường thương phô cũng không có. Vạn Tinh Thương Hành quy mô quá lớn, Lâm Tiêu trực tiếp bước vào trong đó. Nhưng có tinh đồ, Lâm Tiêu trực tiếp hỏi ý. Khách nhân muốn mua tinh đồ ư? Tiếp đãi Lâm Tiêu chính là một cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ thị giả, một thân tu vi khí tức ước chừng là hư cảnh cấp độ. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, đôi mắt lập tức tỏa sáng, xác nhận tựa như hỏi ngược lại. Là. Lâm Tiêu cho khẳng định trả lời. Xin hỏi khách nhân muốn mua nào một loại tinh đồ? Nữ thị giả đầy mặt nhiệt tình tiêu ý hỏi ý đạo, thanh âm càng là ôn nhu mấy phần. Lâm Tiêu không khỏi hơi sững sờ. Tinh đồ còn có phân biệt? Nay đảo là còn không có lý giải. Khách nhân. Nữ thị giả nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức minh bạch Lâm Tiêu đối tinh đồ lý giải cũng không nhiều, nhưng không có mảy may dị thường, mà là lấy ôn nhu nhiệt tình ngữ khí giải thích đứng lên. Chúng ta Vạn Tinh Thương Hành tinh đồ có 3 loại, một loại là đơn giản tinh đồ, chỉ ghi chép chúng ta Xích Dương Tinh trong vùng các chủ yếu tinh thần, thế giới phương vị cùng lộ tuyến, giá bán 100 mai tinh tệ, mặt khác một loại là chân phẩm cấp tinh đồ, ghi chép tinh thần cùng thập giai càng thêm kỹ càng. Lộ tuyến cũng càng thêm tường tận, giá bán 300 mai tinh tệ, sau cùng một loại là vô hạ cấp tinh đồ, ngoại trừ có chân phẩm cấp tinh đồ hết thảy ghi chép bên ngoài, còn ký lục chúng ta Xích Dương Tinh trong vùng hiểm mà, cấm địa phương vị cùng lộ tuyến, giá bán 1000 mai tinh tệ. Lâm Tiêu lập tức vô ngữ. Nguyên bản coi là chính mình nửa tháng vất vả kiếm đến 300 mai tinh tệ là một bút không ít khoản tiền chắc chắn, hiện tại nhìn tới, tựa hồ còn là nghiêm trọng chưa đủ a. Tốt nhất, đương nhiên là mua sắm vô hạ cấp tinh đồ. Nhưng 1000 mai tinh tệ, chính mình bây giờ là mua không nổi. Như vậy, chỉ có thể lui mà cầu thứ, mua sắm chân phẩm cấp tinh đồ, nhưng cũng cần 300 mai tinh tệ, tương đương chính mình nửa tháng tân tân khổ khổ kiếm tới tiền tài tiêu hao hầu như không còn. Tiền tài hao hết Lâm Tiêu đảo là không sao cả, vấn đề là Châu Ngọc phía trước, tổng cảm thấy không đủ. Về phần giá bán 100 mai tinh tệ đơn giản cấp tinh đồ, Lâm Tiêu không cho cân nhắc. Chân phẩm cấp tinh đồ. Lâm Tiêu suy nghĩ chuyển động, ngắn ngủn một hơi thời gian liền làm ra quyết định. 300 mai tinh tệ còn không có che nhiệt, cứ như vậy hoa rơi. Một khối tinh đồ cũng liền này vào tay. Khách nhân, này là chúng ta Vạn Tinh Thương Hành khách quý thiết lệnh, phàm là ở chúng ta Vạn Tinh Thương Hành tích lũy tiêu phí vượt qua 100 tinh tệ tức có thể đạt được, nếu là tích lũy tiêu phí vượt qua 1000 mai tinh tệ, tức thì có thể được đến khách quý đồng lệnh, khách quý thiết lệnh tại chúng ta Vạn Tinh Thương Hành bất luận cái gì một chỗ tiêu phí, đều có thể đánh cửu chết. Nữ thị giả không chỉ đưa lên chân phẩm cấp tinh đồ, còn đem một khối hắc thiết lệnh bài đưa cho Lâm Tiêu, một bên giải thích: "Ta đây hiện tại có thể hưởng thụ cửu chết ưu đãi ư?" Lâm Tiêu hỏi ngược lại: "300 mai tinh tệ, nếu là hưởng thụ cửu chết ưu đãi lời nói, có thể tiết kiệm 30 mai tinh tệ, có thể nói không ít." "Thập phần thật có lỗi, khách nhân, ngài muốn lần sau tiêu phí mới có thể đánh chết." Nữ thị giả hạ thấp người nói ra. Lâm Tiêu không có làm cái gì dây dưa, mang theo cái kia một khối lòng bàn tay lớn nhỏ ngân bạch sắc tinh đồ cùng hắc thiết sắc lệnh bài quay người lì khai. Phản hồi Hồng Tinh đại tiểu lâu trong phòng khách, Lâm Tiêu lấy ra cái kia một khối tinh đồ luyện hóa, đồng thời xem xét lên tới. Một phiến hắc ám tinh không, một chút hào quang tô điểm, bất ngờ là rất nhiều tinh thần. Tương đối tại đơn giản cấp tinh đồ, chân phẩm cấp tinh đồ bên trong đối với các đại tinh thần ghi chép tương đối kỹ càng, đều rõ ràng tiêu ký ra tới, trong đó một chút tinh quang không ngừng lập lòe, Lâm Tiêu ý thức chìm vào trong đó, lập tức biết rõ, lập lòe không thôi tinh quang chỗ đại biểu chính là chính mình chỗ thân hồng đạt tinh. Nói cách khác, chính mình ở vào nào nhất hỏa tinh thần lúc, chỉ cần tinh đồ phía trên có ghi chép, liền hội đối ứng lập lòe, tiêu ký ra tới, như vậy liền có thể làm cho mình rõ ràng biết rõ ở vào nơi nào. Xích Dương tinh khu 6. Lâm Tiêu một bên tiếp tục quan sát này một khối tinh đồ, một bên âm thầm suy tư. Bất nhập tinh chưa từng có, đối tinh không hoàn toàn không biết gì cả, vào tinh không phía sau mới dần dần có chỗ hiểu rõ. Tinh không bên trong cũng là có khu vực phân chia, tựu như cùng thần khư bên trong có thập châu chi phân. Bất quá tinh không chi nội phân chia, tựa hồ là lấy tinh khu vì cơ bản đơn vị. Chính mình sở tại phương vị chính là Xích Dương tinh khu, thần khư sở tại phương vị tự nhiên cũng thuộc về Xích Dương tinh khu khu vực phạm vi, nhưng còn không có bị phát hiện. Một tòa tinh khu rộng lớn đến cực điểm, lại là ở vào tinh không bên trong, không biết ẩn tàng nhiều ít tinh thần nhiều ít thế giới, tưởng muốn hoàn toàn phát hiện, vô cùng khó khăn, như thần khư thế giới, đến nay liền còn không có bị phát hiện. Xích Dương tinh khu thập phần rộng lớn, chỗ ghi chép tinh thần bao quát sinh mệnh tinh thần cùng hoang vu tinh thần, vượt qua 10 vạn nhiều, cái này số lượng có thể nói là kinh người đến cực điểm. Đồng thời, trong đó có ghi chép thế giới cũng có hơn mấy trăm chi. Tương đối tại tinh thần mà nói, thế giới số lượng rõ ràng muốn thiếu rất nhiều. Không có thiên giới 6. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn lại. Không có thiên giới, như vậy tiểu như phía trước chính mình suy đoán có hai loại tình huống, một là thiên giới chưa từng bị phát hiện, thứ hai là thiên giới không thuộc về Xích Dương tinh khu. Mặc kệ là loại nào, đều tương đối phiền toái. Vô luận như thế nào, thiên giới ta là nhất định trở về một chuyến. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Như vậy, chỉ có thể ly khai Xích Dương tinh khu, đi đến cái kế tiếp tinh khu, không chừng liền có phát hiện. Nên ly khai. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu không có mảy may do dự, cũng không có mảy may lưu luyến. Có lẽ Hồng Đạt Tinh chính là nhất khỏa phồn hoa mậu dịch tinh thần, chính mình có hy vọng ở chỗ này tìm đến cái gì bảo vật, cơ duyên các loại đồ vật, nhưng cũng không phải chính mình lưu lại xuống tới lý do. Trừ phi đã biết rõ cái gì bảo vật hoặc là cái gì cơ duyên đáng giá chính mình đi tranh thủ. Nhưng bảo vật hoặc là cơ duyên, thường thường là khả ngộ bất khả cầu. Nếu là có thể tùy tiện được đến, cái kia liền không tính toán là cái gì chân quý bảo vật, cơ duyên. Ly khai đại tử lâu, Lâm Tiêu cũng hướng Hồng Đạt Tinh bên ngoài bay vút mà đi. Trên thân lại không bất kỳ một cái nào tinh tệ, cả dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng vốn liếng đều không có. Trừ phi đem vừa mua sắm chân phẩm cấp tinh đồ bán rơi, nhưng trước mắt này tinh đồ còn là rất có tác dụng, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể thông qua tự thân tốc độ tới gấp rút lên đường. Lập tức Hồng Tinh Thành, Lâm Tiêu lúc này hóa thành nhất đạo kiếm quang phóng lên trời. 6. Mục tiêu đã ly khai Hồng Tinh Thành 6. Mục tiêu tựa hồ muốn ly khai Hồng Đạt Tinh 6. Rất hảo, tại Hồng Đạt Tinh bên ngoài chặn đường mục tiêu, đem kia bắt. Giao lưu hoàn tất, lập tức có ba đạo khôi ngô đến cực điểm thân ảnh ly khai Hồng Tinh Thành, bay nhanh phóng lên trời, hướng cùng Lâm Tiêu cùng một cái phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Bảo trì cao tốc, Lâm Tiêu xông ra Hồng Đạt Tinh tầng khí quyển, lại một lần nữa giá lâm bao la bắt ngát tinh không. Này là thuộc về Hồng Đạt Tinh cùng Tinh Hoàn Đái chi gian tinh không. Không có mảy may dừng lại, Lâm Tiêu trực tiếp hướng ngoại vi nhanh chóng bay vút mà đi. Cùng lúc đó, nhất đạo đáng sợ đến cực điểm lạnh lẽo không gì sánh được thô lớn chỉ kình trong nháy mắt xẹt qua hư không, như nhất đạo hắc ám lưu tinh giống như nhanh chóng, mang theo không gì so sánh nổi đáng sợ uy thế, sát na theo hư không lý tầng sắc ra, trực quán Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bộ dạng sợ hãi cả kinh, thân hình lập loè chi gian, tàn ảnh lập tức bị cái kia nhất đạo thô lớn đen kịt chỉ kình quán xuyên, băng thoái. Không chút do dự, một kiếm xuất vỏ, lập tức đâm vào hư không lý tầng, thẳng hướng theo hư không lý tầng đối chính mình phát động tập kích chi nhân. Cùng lúc đó, nhất đạo đen kịt đến cực điểm 10 thước trường ấn lập tức mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực, trầm trọng không gì sánh được, lạnh lẽo vô cùng, hung hăng theo đỉnh đầu trên không oanh sát mà tới. Chương 167, Lôi đỉnh kích sát. Trường ấn hoành không, như hắc ám sơn nhạc trầm trụy, nát bấy hư không giống như hung hăng đánh rơi, bóng mở tràn ngập, đem Lâm Tiêu hoàn toàn bao trùm, một trường phía dưới, phảng phất thiên băng địa liệt. Nhất đạo đen kịt đao quang xé rách tinh không, theo Lâm Tiêu sau lưng bạo trảm, đao quang 100 thước ngang qua hư không giống như phảng phất tại kỳ hạ, hết thảy đều vô pháp chống cự. Trong thời gian ngắn, Lâm Tiêu liền rơi vào tam tôn cường giả vây công, chiêu chiêu chí mạng. Thế giới chi lực, không có nửa phần do dự, Lâm Tiêu lập tức buộc phát bí thuật. Nội thế giới vận chuyển, phát ra một hồi oanh minh, cường hành đến cực điểm khí tức bỗng nhiên tràn ngập, thế giới thần lực tại sát na bạo tăng, khí tức cuồng dực vờn quanh quanh thân, như vô hình khí diễm giống như bao trùm Lâm Tiêu thân thể, thiêu đốt không ngớt. Thực lực 6, tăng gấp đôi. Một kiếm tiên kích. kiếm quang chạm lạc, hư không chấn động, trên không chấn rơi trưởng ấn lập tức bị phách toái. Kiếm như lôi, nhất kiếm hành không, vô tận kiếm khí hóa thành cuồng lôi hạo đãng, vang minh thanh tại tinh không chuyển đãng, nhưng lại bị tinh không hấp thu, duy chỉ có nhất đạo sĩ bạch sắc lôi đỉnh mang theo không gì so sánh nổi cuồng bạo, bá đạo uy thế, mang theo không gì so sánh nổi lực phá hoại ngang nhiên đánh tới, kích toé 100 thước đen kịt đạo quang. Có người chiến đấu 6. Chiến đấu ba động tràn ngập ra ngoài, lập tức bị xa xa một chút xa xa bay vút mà qua tinh chu phía trên cường giả nhóm cảm ứng đến, ánh mắt nhao nhao ngóng nhìn mà đi. Một cái là linh cảnh nhân tộc kiếm tu 6, ba cái linh cảnh quỷ ma tộc 6, một đối ba, cái kia nhân tộc kiếm tu nguy hiểm 6. Tinh chu phía trên, tự nhiên cũng có nhân tộc, nhưng không người nào nguyện ý xuất thủ tương trợ. Thứ nhất là tinh chu cao tốc phi hành, không có khả năng bởi vì ai mà dừng lại xuống tới, còn không có như vậy lớn mặt mũi. Thứ hai vốn không quen biết, liền tính là đi ngang qua 89 phần 10 cũng sẽ không xuất thủ tương trợ, chỉ bởi vì xích dương tinh trong vùng, quỷ ma tộc thế nhưng một cái cường đại chủng tộc. Vô duyên vô cớ, tùy tiện cùng quỷ ma tộc vì địch cũng không phải là cái gì minh trí cách làm. Tốc chiến tốc thắng. Lâm Tiêu buộc phát bí thuật thế giới chi lực, thực lực tăng gấp đôi, đánh tan đối phương hai đạo công kích phía sau, âm thầm nói ra. Quỷ ma tộc tập kích vượt quá dự kiến, nhưng cũng xem như nằm trong dự liệu. Tiền bối cho kiến thức tin tức đề cập, quỷ ma tộc là một cái có thù tất báo chủng tộc, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, cùng vì địch, chỉ hội mang đến quần quận bất tận phiền toái. Nhưng rất nhiều người nhượng bộ, vô hình trong đó sớm liền quỷ ma tộc bá đạo cùng hung hăng ngang ngược. Lâm Tiêu không trêu chọc bọn hắn lại hết lần này đến lần khác muốn tìm tới thượng môn, một lần không được, thậm chí ghi nhớ, bây giờ càng là trực tiếp đối Lâm Tiêu xuất thủ. Đã như thế sáu, cái kia liền chết ta. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngừng, sát tâm cùng một chỗ, nhân phát sát cơ, long trời lỡ đất, ngay lập tức trảo trụ cơ hội. Diệt hồn thần lôi. Đại tại Hồng Đạt Tinh Hồng Tinh Thành bên trong hơn nửa tháng, ngoại trừ mua bán thối luyện linh tài kiếm tiền bên ngoài, Lâm Tiêu cũng không buông tha Diệt hồn thần lôi này, nhất môn linh hồn công kích bí thuật tu luyện, là lấy, này môn bí thuật đã tu luyện đến đệ tam trọng, hắc sát cấp Diệt hồn thần lôi. Như thế cấp Diệt hồn thần lôi uy lực đã siêu việt thần khư Diệt hồn thần lôi tầng, vượt qua một cái cấp độ, nói cách khác, cho dù là tứ trọng hồn thể, dựa vào này nhất môn linh hồn công kích bí thuật, cũng đủ để sinh ra không nhỏ uy hiếp. Nếu là tam trọng hồn thể, cái kia liền không vẹn vẹn là uy hiếp. Một luồng hắc sắc hồn lôi ngay lập tức chán xạ mà ra, lướt qua hư không, trực tiếp vênh kích trong đó một cái quỷ ma tộc, không thể né tránh, trực tiếp đánh vào một tôn quỷ ma tộc cường giả cái hốt, trực tiếp vênh kích hắn linh hồn. Tu vi càng cường người linh hồn cũng sẽ càng cường, này là chung nhận thức. Nhưng, như là không có hồn tu công pháp, linh hồn liền tính là lại cường đại, cũng khó mà ngưng luyện thành hồn thể. Có lẽ sẽ có một chút thiên tài dị bảo có thể nhượng người làm đến, thế nhưng giống như dị bảo nhưng là thập phần ít ỏi, hiếm thấy. Nói tóm lại, tuyệt đại đa số người đều khó mà đem linh hồn ngưng luyện thành hồn thể, cho dù là bản thân linh hồn thập phần cường đại, kia linh hồn lực lượng đủ để cùng ngưng luyện hồn thể chi nhân so sánh với, nhưng kia bên trong lại còn là tồn tại khác biệt. Giống như sa tử. Cùng dạng số lượng sa tử, một phương là tán loạn hình thái, một phương thì là ngưng luyện như thực chất hình thái, lẫn nhau va chạm phía dưới, tự nhiên là ngưng luyện như thực chất hình thái chiếm cứ ưu thế. Huống chi linh hồn lực lượng tưởng muốn đạt đến tương đương với tứ trọng hồn thể cấp độ, sao mà khó khăn? Linh hồn bí bảo lại là thập phần chân quý, ít ỏi, hiếm thấy. Nhất đạo diệt hồn thần lôi phía dưới, cái kia quỷ ma tộc cường giả lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, kìm lòng không được hai tay ôm đầu, rú thảm không thôi, rẽ rủa không thôi, phảng phất cái hốt bị phách nứt ra tựa như, càng giống là có đao kiếm tại kia trong óc bên trong tùy ý rào sát, kịch liệt đau nhức khó mà chịu đựng. Kiếm như lôi, Lâm Tiêu lần nữa một kiếm vung ra, cực nhanh một kiếm, như lôi quang ngay lập tức phá không, trực tiếp vanh kích tại cái kia quỷ ma tộc phần đầu. Một kiếm chi uy, thế không thể lỡ, toàn bộ đầu lâu lập tức nghiền nát, hồn phi phách tán. Chết. Mặt khác hai cái quỷ ma tộc cường giả bối rối. Chuyện như thế nào? Làm sao sẽ như thế? Không có khả năng đó a. Không có khả năng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bên trong, ba đối một chiếm cư ưu thế dưới tình huống, dĩ nhiên bị phản sát một cái. Đó là cái gì thủ đoạn? Đi ngang qua tinh chu phía trên quan chiến người cũng nhao nhao ngơ ngẩn. Quá nhanh. Thật sự là quá nhanh. Cư nhiên như thế tùy tiện liền kích sát một cái linh cảnh quỷ ma tộc cường giả. Tình báo sai sót. Mặt khác hai cái quỷ ma tộc nhanh chóng phản ứng kịp, giận cả tóc gáy. Tộc nhân chỗ cung cấp tình báo, người này tộc kiếm tu thực lực so linh cảnh đê giai cường, nhưng không đến linh cảnh trung giai, là lấy bọn hắn ba người một cái là linh cảnh trung giai, hai cái là linh cảnh đê giai liên thủ, có 10 phần nắm chắc đem người này tộc trọng thương tiến tới trấn áp bát, lại mang về hảo hảo bảo chế. Nhưng hiện tại, sự tình không chỉ không có như bọn hắn chỗ dự liệu như vậy tiến hành, tương phản, ba người bên trong tối cường giả, có được linh cảnh trung giai thực lực đồng bạn bị đối phương lôi đỉnh kích sát. Quỷ ma tộc thể phách hoàn toàn chính xác rất cường. Tự lành năng lực càng là kinh người, cho dù là tay chân nát cũng có thể lần nữa khôi phục, đơn giản chính là hao phí một chút thời gian cùng bảo vật. Nhưng, đầu nát, vậy xong đời. Trốn. Hai cái linh cảnh đê giai quỷ ma tộc không chút do dự, lập tức trốn vào hư không lý tầng, tính toán liền này thoát đi. Nhưng, tập sát mà đến, Lâm Tiêu nơi nào lại như thế nhượng bọn hắn liền này đào tẩu đạo lý. Quỷ ma tộc có thù tất báo, thông qua lúc trước sự tình liền có thể biết được, nếu là bỏ mặc này hai cái quỷ ma tộc thoát đi lời nói, không chừng lúc nào liền sẽ lần nữa tới tập kích, đến lúc đó cũng không phải là ba cái linh cảnh quỷ ma tộc như vậy đơn giản. Đã vì địch, như vậy, nhiều suy yếu địch nhân lực lượng, liền không phải cái gì việc nhỏ, không thể xem nhẹ. Ý niệm trong đầu nhất chuyển, Lâm Tiêu lập tức truy kích. Diệt hồn thần lôi. Đen kịt hồn lôi lần nữa phá không xạ sát mà đi, kia tốc độ nhanh đến khó mà hình dung, lập tức quanh kích trong đó một cái linh cảnh đê giai quỷ ma tộc. Một kích phía dưới, cái kia quỷ ma tộc linh hồn lập tức bị đánh tan, trực tiếp toi mạng. Diệt hồn thần lôi. Đệ tam lần thi triển, đánh về phía sau cùng một cái linh cảnh quỷ ma tộc. Linh hồn bị quanh kích, mặc dù không có như phía trước cái kia giống như bị đánh tan, nhưng cũng bị thương nặng. Lâm Tiêu Nhân kiếm hợp nhất bay vút mà tới, một kiếm chạm đứt. Ba cái tập sát chính mình quỷ ma tộc linh cảnh cường giả toàn bộ toi mạng. Động thủ, Lâm Tiêu thập phần thành thạo đem ba cái quỷ ma tộc tu di khí gỡ xuống tới, còn có đối phương linh khí cũng gỡ xuống tới. Tinh kỳ hảo khí, cho dù là thấp nhất cấp, cũng có chút giá trị. Về phần ba cái quỷ ma tộc linh cảnh thi thể, Lâm Tiêu càng là trực tiếp đem kia thu vào nội thế giới, trực tiếp đem kia ma diệt, biến thành phân bón, về phần có thể sinh trưởng ra cái gì, vậy xem nội thế giới chính mình tạo hóa. Trảm sát tam tôn linh cảnh cường địch, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm cảm khái. Diệt hồn thần lôi quả nhiên rất cường. Này nhất môn linh hồn công kích bí thuật, chính là chính mình hiện tại cho nắm giữ cực kỳ cường hành thủ đoạn, thắng được kiếm thuật rất nhiều. Có này môn bí thuật, cho dù là đối diện linh cảnh cao giai cường giả cũng không có sợ. Đương nhiên, thi triển diệt hồn thần lôi đệ tam trọng tiêu hao có thể không ít, cũng may chính mình hồn thể đột phá đến tứ trọng, hồn lực hùng hồn kinh người vừa mới có thể liên tục thi triển 3 lần mà sẽ không xuất hiện hồn lực thiếu thốn tình huống. Một bên tiếp tục gấp rút lên đường, Lâm Tiêu cũng một bên kiểm tra ba cái linh cảnh quỷ ma tộc tu di khí. Tổng cộng có 120 mai tính tệ, xem như giải cháy mi trí gấp. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt tiêu ý. Chính mình tốn thời gian nửa tháng tân tân khổ khổ kiếm đến 300 mai tinh tệ mua sắm một khối chân phẩm cấp tinh đồ trực tiếp hao hết, người không có đồng nào, không thể không tự mình động thân gấp rút lên đường, không cách nào thừa tọa tinh chu, nhưng cũng bởi vì không có tiền thừa tọa tinh chu, mới hội bị ba cái quỷ ma tộc linh cảnh tập kích, tiến tới phản sát, lại được đến 120 mai tinh tệ. Kỳ thật, ba cái tu di khí bên trong không chỉ 120 mai tinh tệ, còn có một chút linh tài có thể bán, còn có linh khí có thể bán. Như thế tính toán đứng lên, tinh tệ đương hội càng nhiều. 6. Ba cái linh cảnh quỷ ma tộc cường giả dĩ nhiên đều bị kích sát. Cái kia nhân tộc kiếm tu rốt cuộc là cái gì lai lịch? Mắt thấy cái kia nhất chiến người nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Kiếm thuật như thế cao siêu, chẳng lẽ là Xích Huyền Tông Huyền Kiếm Phong chi nhân? Nếu như là Xích Huyền Tông người, cái kia quỷ ma tộc cũng không dám tùy tiện trả thù. Vậy cũng chưa hẳn, Xích Huyền Tông tuy nhiên cường, nhưng quỷ ma tộc cũng không yếu, huống chi, quỷ ma tộc xưa nay bá đạo, mạo phạm đến bọn hắn đều hội bị trả thù, huống chi bị trảm sát ba cái linh cảnh tộc nhân, xác định vững chắc sẽ không liền này thiện bãi cam hưu. Mà tam tôn linh cảnh quỷ ma tộc bỏ mình tin tức cũng rất nhanh truyền về Hồng Tinh Thành, bị Hồng Tinh Thành bên trong quỷ ma tộc cứ điểm bên trong quỷ ma tộc biết được. Dĩ nhiên giết ta ba cái tộc nhân, mặc kệ ngươi là Xích Huyền Tông chi nhân còn là phần dương môn người, đều muốn giao ra đại giới. Này cứ điểm bên trong thực lực tối cường giả chính là một tôn linh cảnh cao giai, biết được tin tức phía sau bạo nộ dị thường, lập tức mang lên mặt khác một cái linh cảnh trung giai, nhanh chóng ly khai Hồng Tinh Thành truy kích mà đi. Lâm Tiêu cũng không hiểu biết lại có quỷ ma tộc cường giả truy kích tới tập kích, một bên gấp rút lên đường, hướng tinh hoàn mà đi, một bên thăm ngộ thất tuyệt kiếm thuật. Thất tuyệt kiếm thuật thập phần cường hành, nếu là có thể tu luyện đến viên mãn, liền có thể nắm giữ đệ thất chiêu, uy lực càng thêm cường hành. Thêm nữa, đem thất tuyệt kiếm thuật tu luyện đến cực hạn, liền có lợi cho để thăng chính mình kiếm thuật tạo nghệ cùng căn cơ, đối chính mình chế kiếm thuật càng có trợ giúp. Không tính diệt hồn thần lôi, Lâm Tiêu một thân thực lực ở vào linh cảnh đê giai cùng trung giai chi gian, tốc độ cũng là như thế. Hai cái linh cảnh trung giai, cao giai quỷ ma tộc cường giả hết tốc lực bộc phát phía dưới, nhanh chóng dọc theo Lâm Tiêu rời đi phương hướng truy kích mà đi, không ngừng tới gần, tại khích tướng đến tinh hoàn chỗ rốt cục phát hiện Lâm Tiêu khí tức, nhanh chóng truy kích đi lên. Quỷ ma tộc. Lâm Tiêu lông mày không khỏi nhíu một cái. Chương 168, sát nhân phóng hỏa kim đai lưng. Lại tới hai cái linh cảnh quỷ ma tộc. Lâm Tiêu cảm nhận được cái kia hai đạo khí cơ khóa định, khóe miệng lập tức nổi lên nhất mạt tiêu ý. Linh cảnh. Chính mình thực lực cấp độ cũng là linh cảnh, tuy nhiên ở vào khoảng giữa linh cảnh đê giai cùng trung giai chi gian, nhưng diệt hồn thần lôi này nhất môn linh hồn công kích bí thuật uy năng lại không hảo ngăn cách cấp độ. Không có đủ cường đại linh hồn lực lượng hoặc là linh hồn phòng ngự bí thuật, bí bảo liền không cách nào chống cự diệt hồn thần lôi công kích. Này môn bí thuật chính là chính mình dựa vào. Không sợ. Đương nhiên, tu vi càng cao, cảnh giới càng cao, liền tính là linh hồn cường độ không có như vậy cao, cũng như cũ hội dựa vào cảnh giới trên lệnh tại nhất định trên trình độ chống cự suy yếu linh hồn bí thuật trùng kích. Hai đạo cường hành khí cơ đem Lâm Tiêu khóa định, cường hành đến cực điểm, sát cơ lẫm liệt. Nhân tộc, nói ra ngươi lai lịch. Linh cảnh cao giai quỷ ma tộc cường hành đến cực điểm khí tức đem Lâm Tiêu khóa định, thanh âm ngưng luyện thành nhất tuyến, trong nháy mắt truyền đạt mà đến. Bình thường dưới tình huống, thanh âm rất khó mà tại tinh không chính giữa truyền bá, bởi vì sẽ rất dễ dàng tiêu tán. Nhưng nếu như nắm giữ một chút kỹ xảo, lại còn là có thể làm đến đem thanh âm truyền bá ra nhất định khoảng cách. Sắp chết chi nhân, không có cần thiết biết rõ như vậy nhiều. Lâm Tiêu cũng đem thanh âm ngưng luyện vì nhất tuyến truyền bá trở về. Thanh âm đạm mạc, lại trực tiếp chọc giận đối phương. Sắp chết chi nhân, dĩ nhiên dám nói như thế hắn, tìm chết. Bạo nộ phía dưới, linh cảnh cao giai quỷ ma tộc cường giả một thân tu vi triệt để bộc phát, mười thước cao khôi ngô thân thể lập tức nhấc lên nhất trận phong bạo tịch quyển bát phương, ngay lập tức bộc phát mà ra tốc độ như nhất đạo hắc ám lưu tinh giống như xẹt qua tinh không. Hung hãn đến cực điểm bá đạo vô biên, một kích phảng phất băng toái hết thảy. Linh cảnh cao giai thực lực, quả nhiên so linh cảnh trung giai càng cường rất nhiều. Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm giác đến lớn lao áp lực tập thân, này nhất kích, chính mình không cách nào chống cự, cho dù là thi triển thế giới chi lực bí thuật tăng gấp đôi thực lực, đem tự thân thực lực để thăng đến linh cảnh trung giai cấp độ, cũng khó mà chống cự. Nhưng Lâm Tiêu cũng không có tính toán trực tiếp chống cự. Đôi mắt ngưng tụ, u quang lập lòe, một luồng hắc sắc hồn lôi mang theo bí hiểm đến cực điểm khí tức lập tức phá không xả sát, đi sau mà đến trước, ngay lập tức rơi vào linh cảnh cao giai quỷ ma tộc thức hải bên trong, trực kích kia linh hồn. Này linh cảnh cao giai cường giả linh hồn tự nhiên càng thêm cường đại, kia cảnh giới cũng thắng được Lâm Tiêu, chiếm cứ trên cảnh giới ưu thế, lập tức chống lại diện hồn thần lôi oanh kích, nhưng này một kích uy lực nhưng cũng thập phần cường hành, gọi hắn khó mà thừa nhận, linh hồn có một loại bị xé rách cảm giác, từng trận đau đớn lập tức tràn ngập, cái hốt phảng phất muốn tạc liệt. Cái loại này cảm giác, giống như là cái hốt nội bộ bị hung hăng bổ một đao. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu rút kiếm một kích, kiếm như lôi, vô tận kiếm khí ngưng tụ thuế biến thành nhất đạo xí bạch sắc cuồng bạo lôi đỉnh, trong nháy mắt nghiền nát hết thảy quán xuyên hết thảy, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng hoành không giết tới. Cái kia linh cảnh trung giai quỷ ma tộc nhưng là trảo trụ cơ hội, một quyền oanh ra, đen kịt quyền ấn kinh thiên, nát bấy hết thảy, hung hăng đem xí bạch sắc lôi đỉnh đánh tan. Thế giới chi lực, Lâm Tiêu lập tức bộc phát, bí thuật thi triển, thực lực tăng gấp đôi, trực tiếp tăng vọt đến linh cảnh trung giai cấp độ. Cùng lúc đó, linh cảnh cao giai quỷ ma tộc cái hốt kịch liệt đau nhức cũng chậm lại rất nhiều. Linh hồn công kích, hắn cố nén còn không có hoàn toàn tản đi đau đớn, khuôn mặt lại vặn mèo, phát từ nội tâm cảm thấy chấn động, kinh hãi. Cái này nhân tộc kiếm tu, dĩ nhiên nắm giữ linh hồn công kích bí thuật, còn rất cường đại. Đáp lại hắn nhưng là nhất đạo diệt hồn thần lôi. Này nhất kích, không cách nào chống cự, cũng vô pháp né tránh, linh hồn lần nữa bị xung kích, phảng phất bị lôi đỉnh trực tiếp oanh kích giống như, tựa hồ bị xé rách quán xuyên, kịch liệt đau nhức nổ tung. Lần thứ nhất diệt hồn thần lôi công kích đã gọi hắn linh hồn có chỗ bị thương, đệ nhị lần công kích, bị thương tăng lên. Lâm Tiêu thân hình chợt lóe, kiếm như lâm, một kiếm lập tức thẳng hướng linh cảnh trung giai quỷ ma tộc, ngay sau đó kiếm như lôi thẳng hướng linh cảnh cao giai quỷ ma tộc, xí bạch sắc lôi đỉnh giống như một kiếm ngay lập tức phá không giết tới. Kịch liệt đau nhức phía dưới, cái này linh cảnh cao giai quỷ ma tộc cường giả nhưng không có hoàn toàn mất đi phản ứng, cố nén trụ cái hốt bị xé rách kịch liệt đau nhức, lập tức né tránh, tránh đi phần đầu yếu hại, nhất trích cánh tay lập tức bị quán xuyên. Cái kia linh cảnh trung giai quỷ ma tộc bị như rừng rậm giống như kiếm khí bao trùm, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Lâm Tiêu lập tức phát ra đệ nhị kiếm, thiên kích, một kiếm bá đạo không gì sánh được, hung hăng đánh rơi. Linh cảnh cao giai quỷ ma tộc cương ép nhận trụ cái hốt kịch liệt đau nhức, nhận trụ cánh tay bị quán xuyên oanh kích kịch liệt đau nhức, lần nữa né tránh, nhưng này một kiếm phía dưới, hư không lại phảng phất có chuẩn bị phong tỏa áp chế cảm giác, gọi hắn phản ứng chậm nhất tuyến. Đồng thời, Lâm Tiêu phát ra đạo thứ ba diệt hồn thần lôi, linh hồn trực kích, trong nháy mắt du lên, tựa hồ lại lần nữa bị xé rách, không thể né tránh. Một kiếm đánh rơi, như thiên uy sán lạ, không thể né tránh, không thể chống cự, cho dù là linh cảnh cao giai tu vi, cho dù là quỷ ma tộc thể phách tiên thiên cường hành, đối diện Lâm Tiêu này một kiếm cũng vô pháp hoàn toàn chống lại, to lớn cái hốt lập tức bị phách khai, trực tiếp chém đứt hơn phân nửa. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang bay vút, Lâm Tiêu một kiếm thẳng hướng lao ra rừng rậm kiếm khí linh cảnh trung giai quỷ ma tộc. Giết! Một kiếm hai đoạn, thế không thể đỡ. Một cái linh cảnh cao giai, một cái linh cảnh trung giai, liền này toi mạng. Lâm Tiêu không khỏi nuối lòng nhất khẩu khí, lập tức đem kia tu di khí các loại thu lấy, đồng thời đem kia thi thể thu vào nội thế giới hóa thành phân bón. Lâm Tiêu một bên khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên nhanh chóng gấp rút lên đường, thẳng đến tinh hoàn đái. Đồng thời, cũng kiểm tra một phen cái kia hai cái quỷ ma tộc tu di khí. 150 mai tinh tệ 6. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt hỉ sắc. Năm cái quỷ ma tộc, tổng cộng cho chính mình mang đến 270 mai tinh tệ, ngoài ra, còn có mặt khác đan dược, linh tài thậm chí linh khí các loại, kia giá trị phòng trừng cũng không ít, tối thiểu có thể bán 100 tinh tệ trở lên. Sát nhân phóng hỏa kim đai lưng A6. Lâm Tiêu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, vạn phần cảm khái. Hồi tưởng chính mình, tân tân khổ khổ cẩn trọng nửa tháng, mới kiếm đến 300 mai tinh tệ, nguyên bản cảm thấy không ít, nhưng hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn kích sát 5 cái linh cảnh quỷ ma tộc, thu hoạch lại thắng được nửa tháng vất vả. Loại này chênh lệch đối lập thực rất rõ ràng. Này rõ ràng là nhượng người không muốn cố gắng, mà là tận lực tại cướp giết người khác. Rất dễ dàng nhượng người đắm chìm ở trong đó, tiến tới mê thất. Lâm Tiêu hít sâu nhất khẩu khí, đem loại này ý niệm trong đầu bài trừ rơi. Vô duyên vô cớ đi cướp giết người khác, cũng không phải là ta Lâm vô mệnh nguyên tắc, không thể làm chi. Như hiện tại như vậy, cũng là quỷ ma tộc hùng hổ dọa người kết quả. Như vậy, lần này chính mình kích sát 5 cái quỷ ma tộc linh cảnh cường giả, hoàn toàn có thể khẳng định, quỷ ma tộc tất nhiên sẽ không liền này bỏ qua. Bỏ qua cũng hảo, không bỏ qua cũng thế, đã muốn vì địch, vậy giết, hoặc là ta Lâm vô mệnh chết, hoặc là liền sát đến quỷ ma tộc khiếp sợ. Đến tinh hoàn đái, Lâm Tiêu trực tiếp dừng lại xuống tới. Tinh hoàn đái phía trên là có một chút chuyên môn chịu tải khách nhân tinh không hàng thuyền, theo Hồng Đạt tinh bay về phía mặt khác tinh thần, chính mình tính toán ly khai Xích Dương tinh khu đi đến cái kế tiếp tinh khu lời nói, như vậy căn cứ tinh độ phía trên biểu hiện, đương muốn đi đến tiếp theo khóa tinh thần, danh vị Thiên Hải tinh. Tinh độ phía trên có nhận dạng ra Hồng Đạt tinh cùng Thiên Hải tinh chi gian khoảng cách, đồng thời cũng có thể đổi ra bằng chính mình tốc độ theo Hồng Đạt tinh đến Thiên Hải tinh thời gian. 1 năm. Bằng chính mình hiện tại hết tốc lực gấp rút lên đường, không gián đoạn không ngừng nghỉ, cần 1 năm thời gian, nhưng không gián đoạn không ngừng nghỉ là không có khả năng, cho nên thời gian có thể sẽ đến 2 năm thậm chí 3 năm. Đối với chính mình như vậy tuổi thọ mà nói, 1-2 năm không tính dài, nhưng vấn đề là, tưởng muốn ly khai Xích Dương tinh khu, vẫn còn cần vượt qua như vậy tinh thần mấy ngàn khoảng nhiều. Quá lâu dài. Lâm Tiêu chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, kia chính là thừa tọa tinh không hạm thuyền. Tinh không hạm thuyền tốc độ không chỉ so chính mình nhanh, hơn nữa còn có mặt khác thủ đoạn có thể rút ngắn hoành độ tinh không vượt qua tinh thần thời gian. Thiên Hải Tinh, Thiên Hải Tinh còn có 3 cái phổ thông khoang thuyền vị, 50 tinh tệ. Ta muốn một cái khoang thuyền vị. Lâm Tiêu trực tiếp đi qua, lấy ra 50 tinh tệ giao cho đối phương. Nguyên bản chính mình là tính toán lấy nhục thân hoành độ tinh không thẳng đến Thiên Hải Tinh, bởi vì lúc ấy người không có đồng nào. Nhưng hiện tại chính mình có được 270 mai tinh tệ, nên dùng tức thì dùng, không có cần thiết tiết kiệm. Nhục thân hoành độ tinh không không chỉ thời gian dài dằng dặc, hơn nữa tính nguy hiểm tương đối càng lớn, vô hình trong đó tu luyện tham ngộ hiệu suất cũng hội chịu đến ảnh hưởng. Dùng tiền tài tới đổi lấy tu luyện hiệu suất cùng co lại thời gian ngắn, không thể nghi ngờ rất có lời. Giao nạp 50 mai tinh tệ, được đến một trương thuyền phiếu, Lâm Tiêu cũng tiến vào vẹn vẹn thừa xuống 3 cái phổ thông khoang thuyền vị. Mấy ngàn thước dài tinh không hạm thuyền bên trong có vài tầng, mỗi một tầng đều có khoang, cũng chính là cái gọi là khoang thuyền vị. Khoang thuyền vị phân vì 2 cái đẳng cấp, phổ thông cấp cùng cao cấp. Phổ thông cấp khoang thuyền vị sao, chính là 10 mét vuông lớn nhỏ khoang, một trương giường chiếu, một trương bàn cùng 2 trương cái ghế, tương đối đơn giản. Về phần cao cấp khoang là bộ dáng gì, Lâm Tiêu không rõ ràng. Quảng Hạ Văn Thiên, ngủ yên chỉ cần một giường chi địa. Lâm Tiêu không sao cả, khoang thuyền vị đẳng cấp 10 mét vuông, còn là có thể tiếp nhận. Bình thường tinh không hạm thuyền hội đợi đến cái gọi là khoang thuyền vị đều đầy phía sau mới có thể khởi động, nhưng cũng có một cái khởi động thời gian, một khi thời gian đến, liền tính là khoang thuyền vị còn chưa đầy cũng nhất định khởi động. Lâm Tiêu không có để ý tới, an tâm đãi tại khoang bên trong tham ngộ kiếm thuật. Thế giới cảnh tu luyện cũng không dễ dàng, luận cập tu vi cấp độ, chính mình chỉ có thể tính là thế giới cảnh đê giai cấp độ, tiếp tục tu luyện, để thăng đến thế giới cảnh trung giai, tu vi liền để thăng, thực lực cũng hội bởi vậy để thăng. Có lẽ đến lúc đó, chính mình tu vi liền có thể thật sự đạt đến linh cảnh. Một khi tu vi cảnh giới thật sự để thăng đến linh cảnh cấp độ, thực lực tuyệt đối có thể đạt đến linh cảnh trung giai thậm chí càng cao cấp độ. Mấy ngày phía sau, có thanh âm vang lên, là thông chi tinh không hạm thuyền muốn khởi động thanh âm. Ước chừng 10 hơi thở, Lâm Tiêu liền cảm giác đến khoang tựa hồ khẽ run lên, tinh không hạm thuyền lập tức thoát ly tinh hoàn đái, từ từ hướng tinh hoàn đái bên ngoài chạy như bay mà đi, lúc đầu tốc độ chậm chạp, nhưng dần dần tốc độ không ngừng để thăng, mỗi một hơi thở tốc độ đều tăng thêm một đoạn, cũng tới càng nhanh. Ước chừng 100 hơi thở phía sau, tinh không hạm thuyền tốc độ để thăng đến trình độ nhất định, bộc phát ra kinh người tốc độ, so linh cảnh đê giai hết tốc lực phi hành còn muốn nhanh hơn gấp mấy lần, nhưng này tốc độ như cũ tiếp tục để thăng, càng ngày càng nhanh. Thực nhanh A6. Cảm thụ như thế kinh người hơn xa tại chính mình tốc độ, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Chiếu này tốc độ, chính mình liền có thể rút ngắn đại lượng thời gian đến Thiên Hải Tinh. Chương 169, Huyết Sa Đoàn. Tinh không mênh mông, vô biên vô bờ. Một chiếc mấy ngàn thước dài hạm thuyền bảo trì kinh người cao tốc hành độ tinh không, nhanh chóng hướng phía trước bay vút. Lâm Tiêu đi ra khoang đi tới khoảng chừng hơn 2000 mễ dài 5-600 thước rộng bong thuyền phía trên, không nhanh không chậm đi hướng biên giới. Tinh không hạm thuyền ngoại vì có nhất tầng trong suốt lực lượng bao trùm, nhìn như mỏng manh, lại thập phần cứng cỏi, đủ để chống lại cao giai linh cảnh cường giả hành kích mà không phá, thậm chí có thể tại nhất định trên trình độ chống cự đỉnh cấp linh cảnh công kích. Linh cảnh tu vi có đê giai, trung giai, cao giai, đỉnh cấp cùng đại viên mãn 5 cái tiểu cảnh giới chi phần, 5 cái tiểu cảnh giới chi gian thực lực chênh lệch nhưng là gấp mấy lần, không có như vậy dễ dàng vượt qua. Linh cảnh tu vi là tinh không bên trong chủ lực, tuyệt đại đa số dám tại tiến vào tinh không tu luyện giả đều là linh cảnh tu vi, về phần huyền cảnh, đó là mặt khác một cái cấp độ. Trạm tại bong thuyền biên giới, xuyên thấu qua mỏng manh trong suốt phòng hộ cháo có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài tinh không, xa xa, vô số tinh quang lập lòe không ngừng, thoạt nhìn thập phần mỹ lệ. Tu luyện tham ngộ bên ngoài, thưởng thức tinh không mỹ lệ, Lâm Tiêu đôi mắt đống nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào phía trước, cái kia lại nhất đạo cực lớn thân ảnh. Thân ảnh kia khổng lồ đến cực điểm, tối thiểu có vạn thước chiều dài, toàn thân ố hắc, tràn ngập kim loại giống như sáng bóng, tán phát mà ra khí tức hùng hồn vô cùng. Tinh không hắc kinh 6. Có kinh hô thanh âm từ bong thuyền mặt khác địa phương truyền tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể thấy đến tinh không hắc kinh. Thân dài vạn thước, là ấu niên kỳ tinh không hắc kinh, nghe nói trưởng thành đến cực hạn, thân dài có thể đạt đến 10 vạn thước. Vận khí không sai. Tinh không hắc kình thuộc về tinh không cự thú bên trong tính tình tương đối ôn hòa một loại, chỉ cần không chọc giận nó liền bình an vô sự. Nếu là gặp đến tinh không đại vương ô tặc hoặc là tinh không cự xì xa, vậy phiền toái. Câm miệng, đừng nói hưu nói vượng. Các loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Tinh không cự thú là tinh không bên trong thú loại, có nhiều loại hình thái, tinh không hắc kình chỉ là trong đó chi nhất. Sở dĩ có thể bị xưng là vì tinh không cự thú, liền là vì sinh tồn tại tinh không bên trong những này thú loại hình thể đều thập phần khổng lồ, tỉ như tinh không hắc kình, ấu niên kỳ liền có vạn thước dài thân thể, nếu là trưởng thành đến cực hạn, thân dài có thể đạt tới 10 vạn thước. Vạn thước thân dài, cái kia đã là thập phần kinh người, thân dài 10 vạn thước, quả thực khó mà tưởng tượng. Về phần những người kia kể ra tinh không đại vương ô tặc cùng tinh không cự xì xa, kia chính là công kích tính tương đối cường tinh không cự thú, nhất là tinh không cự xì xa, thập phần hung tàn, một khi bị kia phát hiện, thường thường là không chết không ngừng. Chủ yếu nhất chính là, tinh không cự thú chí ít đều có linh cảnh thực lực, đồng thời bởi vì kia hình thể khổng lồ quan hệ, thể phách thập phần cường hành, đồng giai linh cảnh căn bản không phải hắn đối thủ. Nói cách khác, tao ngộ tinh không cự thú, trừ phi là muốn chủ động săn giết, bằng không có bao nhiêu xa liền tránh nhiều xa. Như cái kia một đầu ấu niên kỳ tinh không hắc kình, nếu là tức giận phía dưới, đủ để đối này một chiếc tinh không hạm thuyền tạo thành cường liệt trùng kích thậm chí phá hư. Bất quá chính như vừa mới có người nói, tinh không hắc kình tính tình ôn hòa, chỉ cần không chủ động trêu chọc nó, liền không hội chịu đến kia công kích, này đây, mọi người mới có thể an tâm chạm tại bong thuyền phía trên thưởng thức. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn xa xa đem tinh không đương làm đại hải từ từ du giặc mà qua tinh không hắc kình, thưởng thức cái kia một đầu tinh không hắc kình khổng lồ thân thể mặc dù khổng lồ đến cực điểm, thập phần hùng vĩ, nhưng du giặc tư thái lại một chút đều sẽ không lộ ra chỉ độn, cồng kềnh, ngược lại cho người một loại linh động cảm giác. Đồng thời, tinh không hắc kình du giặc chi gian, càng phảng phất có thể mang theo một phương tinh không như thế. Thiên địa, tinh không, vạn sự, vạn vật đều ẩn chứa kia huyền bí. Dung giả thưởng thức kia tư thái, cao minh người lại có thể từ trong đó lãnh hội huyền bí. Quan sát phía dưới, Lâm Tiêu mơ hồ có chỗ được, nhưng lãnh hội huyền bí không phải như vậy chuyện dễ dàng, có chỗ được đã rất không sai, có lẽ về sau bỗng nhiên liền có thể xúc động, sau đó có thu hoạch được. Tinh không hắc kình hình thể khổng lồ, nhưng du giặc tốc độ lại mảy may không chậm, mảy may đều không thua gì tại tinh không hàng thuyền, không bao lâu liền đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt, âm thầm sợ hai thán phục tinh không bao la bắt ngát cùng huyền bí, sợ hai thán phục tại sinh mệnh huyền bí. Đột nhiên, ba chiếc toàn thân ám hồng sắc 3000m tinh không hạm thuyền từ đằng xa hành xử mà đến, hiện ra hình tam giác, phân biệt theo ba cái phương hướng bao vây mà tới, đem này một chiếc tinh không hạm thuyền bao vây đứng lên, cái kia ba chiếc hạm thuyền ngoại hình tựa như là một đầu sa ngư, thập phần hung ác, dữ tợn, tràn ngập ra khí tức cũng thập phần hung lệ. Huyết Sa Đoàn. Có người sắc mặt kỳ biến, nghẹn ngào thét lên. Huyết Sa Đoàn 6. Mặt khác người có mặt lộ vẻ mờ mịt, hiển nhiên không biết Huyết Sa Đoàn là cái gì, nhưng cũng có người sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến. Cùng lúc đó, từng đạo thân xuyên kiên giáp thân ảnh nhao nhao xuất hiện tại bong thuyền phía trên, tổng số 100 đạo, mỗi một đạo đều tràn ngập ra cường hoành sắc bén đến cực điểm khí tức. Linh cảnh, 100 cái, toàn bộ đều là linh cảnh, bất quá tại Lâm Tiêu cảm giác trong đó, này 100 cái khí tức không sai biệt lắm là linh cảnh đê giai cấp độ. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, Lâm Tiêu còn là cảm thấy ngạc nhiên. 100 cái linh cảnh đê giai, cái kia phóng tại thần khư thế giới, thế nhưng 100 cái Việt Thiên cấp cường giả a. Minh đạo cùng mới 3 cái Việt Thiên cấp cường giả, mặt khác ba chủ cấp thế lực cũng không sai biệt lắm, lại nhiều chính là nhiều nhất vị. Lại tính lên tán tu các loại, toàn bộ thần khư có thể hay không tìm ra 100 cái Việt Thiên cấp cường giả đều là ẩn số. Liên tính là có, cũng sẽ không vượt qua nhiều ít. Mà bây giờ, một chiếc tinh không hạm thuyền phía trên liền có 100 cái tương đương với Việt Thiên cấp linh cảnh thủ vệ, bực nào kinh người, nếu là tính lên thuyền khách, cái kia liền không chỉ 100 cái. Chợt, một tôn thân ảnh khôi ngô xuất hiện, một thân chiến giáp bao trùm toàn thân, trên thân tràn ngập ra khí tức so mặt khác 100 cái kiên giáp người càng thêm cường hoành rất nhiều, gấp 10 lần không chỉ. Linh cảnh cao giai 6. Lâm Tiêu âm thầm phán đoán. Chư vị, trước tiên hồi khoang thuyền, chúng ta hội hết tốc lực hàng hành, nếu là vô pháp thoát đi, ta sẽ trước cùng Huyết Sa Đoàn thương lượng, nếu là thương lượng thất bại, có khả năng nhất chiến, hy vọng chư vị có linh cảnh tu vi người có thể hiệp trợ nhất chiến, bằng không nếu là bị Huyết Sa Đoàn công hãm, hoặc là bị kích sát hoặc là bị nô dịch. Linh cảnh cao giai hộ hạm đội đội trưởng trầm thanh nói ra. Huyết Sa Đoàn ba chiếc tinh không hạm thuyền nhanh chóng tới gần, tinh không hạm thuyền hơi chút điều chỉnh phương hướng, bảo trì kinh người cao tốc không ngừng hàng hành, trùng kích mà đi. Lao ra bao vây. Bằng không, một khi lâm vào bao vây, hậu quả đem hội rất không xong. Cùng lúc đó, ba chiếc Huyết Sa Đoàn tinh không hạm thuyền cũng tại sát na ra tốc công kích mà tới, ngay sau đó, chỉ thấy theo cái kia ba chiếc huyết sắc sa ngư hình dáng tinh không hạm thuyền phía trên có ba đạo 100 thước lớn nhỏ con toy hình phún xạ mà ra, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, so hạm thuyền tốc độ càng nhanh hơn gấp mấy lần, không thể né tránh trùng kích tại tinh không hạm thuyền phía trên. Vang minh thanh chấn động, tinh không hạm thuyền phòng hộ cháo bị trực tiếp trùng kích mà rung chuyển không ngừng, phòng hộ cháo mặc dù không có bị kích phá, nhưng có ba đạo trùng kích sóng xuyên thấu qua phòng hộ cháo, trực tiếp vành hướng hạm thuyền nội bộ. Nguyên bản cao tốc hàng hành tinh không hạm thuyền cũng nhận được trùng kích, lập tức bị quấy nhiễu, tốc độ lập tức trên phạm vi lớn hạ thấp, cuối cùng dừng lại xuống tới. Lần nữa khởi động. Thuyền hạm hạm trường lập khắc hạ lệnh, sắc mặt tái nhợt. Tinh không hàng hành, sợ nhất tình huống chi nhất bị bọn hắn gặp đến. Nhưng, hạm thuyền lần nữa khởi động cần một chút thời gian, sau đó tăng tốc đến cực hạn cũng cần mấy trăm hơi thở thời gian. Nếu là ở bình thường, mấy trăm hơi thở thời gian tự nhiên không tính cái gì, rất nhanh liền đi qua, nhưng hiện tại, phân miểu tất nhiên tranh giành, một hơi đều rất trọng yếu. Cùng lúc đó ba chiếc huyết sa hạm thuyền bọc đánh mà tới, đem còn không có hoàn toàn khởi động tinh không hạm thuyền bao vây đứng lên. Bị ba chiếc cực lớn huyết sa hạm thuyền ba phương vị bọc đánh trụ, tinh không hạm thuyền lập tức không cách nào nhúc đích. Cho dù là khởi động, cũng không có đầy đủ lực lượng đem đối phương đụng thai. Huyết Sa Đoàn bằng hữu, chúng ta tới từ Hồng Hải lâu, nguyện ý dâng lên 500 mai tinh tệ mời các vị bằng hữu uống rượu, còn thỉnh dơ cao đánh khẽ nhượng chúng ta hạm thuyền thông qua. Một thân khải giáp cao giai linh cảnh xuất hiện tại mũi tàu, thổ khí khai thanh nói ra. Hồng Hải lâu 6. Ha ha, cái gì đồ vật, không có nghe nói qua. 500 mai tinh tệ liền tưởng đuổi chúng ta, đương ta nhóm là ăn mày sao? Hoặc là cầm ra 5000 năm mai tinh tệ, hoặc là hết thể lưu lại. Thoáng chốc, cao giai linh cảnh khải giáp mặt người sắc tái nhợt một phiến. 5000 mai tinh tệ. Cướp bóc cũng không phải như thế đoạn. Nay một chuyến hàng hành, phổ thông khoang thuyền vị 50 tinh tệ, cao cấp khoang thuyền vị 100 tinh tệ, lại khấu rơi các loại phí tổn, cuối cùng có thể được đến lợi nhuận hạn mức cao nhất cũng bất quá mới 1000 mai tinh tệ mà thôi. Cầm ra 500 mai tinh tệ đã tính được thượng là đại suất huyết. 5000 mai tinh tệ. Cái kia chẳng khác nào liên tục 5 lần hàng hành thu hoạch, vận khí không hảo chưa đầy thành viên dưới tình huống, khả năng muốn 6 lần hàng hành. Huống hồ, còn có mặt khác một chút ẩn hình phí tổn, không hảo tính toán. Tinh không hàng hành cũng không có như vậy đơn giản, khả năng nhiều lần đều bình yên không việc gì, tiếp đó bị gặp đến cái gì bất trắc, tổn thất thảm trọng thậm chí toàn quân bị diệt đều là có khả năng. Khoang bên trong, Lâm Tiêu tự nhiên cũng là nghe được những cái kia thanh âm. 500 mai tinh tệ, làm cho mình cảm thấy ngạc nhiên, tưởng chính mình tân tân khổ khổ nửa tháng cũng mới kiếm đến 300 mai tinh tệ mà thôi. Ngay sau đó 5000 mai tinh tệ thì là nhượng Lâm Tiêu kinh hãi. 5000 mai tinh tệ à, ước chừng 5000 mai à, nếu là dựa theo chính mình lúc trước phương thức, tối thiểu phải hơn mấy tháng thời gian mới có thể kiếm đến a. Nửa tháng 300, một tháng 600. Không, đương tài chính càng ngày càng nhiều lúc, chính mình kiếm tiền tốc độ cũng sẽ tùy theo đề thăng, dù sao càng nhiều tài chính có thể mua sắm càng nhiều thậm chí phẩm chất càng hảo linh tài, tiến tới tinh luyện, bán ra giá cả tự nhiên liền càng cao. Dù là như thế, 5000 mai tinh tệ tối thiểu cũng phải mấy cái tháng thời gian mới có khả năng, giữa đường không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống lời nói. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu đều có chút mắt hồng. Đương Hán Phỉ cấp đường, tựa hồ cũng là không sai lựa chọn a. Các vị bằng hữu chớ khai vui lùa. Cao giai linh cảnh khải giáp người kiềm chế hạ nội tâm tức giận, lần nữa mở miệng nói ra, chúng ta nguyện ý cầm ra 1000 mai tinh tệ mời các vị bằng hữu ăn thịt uống rượu. 1000 mai tinh tệ, kia chính là lần này hàng hành tiền lời. Thương đương nói, bọn hắn này một chuyến hàng hành uống phí thời gian. Nhưng, phá tài tiêu thai. Một vạn mai. Một chiếc huyết sa hạm thuyền mũi tàu xuất hiện một tôn độc nhãn nhân, lộ ra một mặt hung thần ác sát tiêu ý, ác âm thanh ác khí nói ra, chỉ cần một vạn mai tinh tệ, các ngươi liền có thể bình yên không việc gì thông qua nơi này. Trong lúc nhất thời, cả chiếc tinh không hạm thuyền phía trên mọi người toàn bộ đều chấn kinh. Một vạn mai. Công phu sư tử ngoạm. Chương 170, xuất thủ. Một vạn mai, không có khả năng. Cao giai linh cảnh khải giáp người tức giận nói. Không giao, vậy đều lưu lại. Huyết sa đoàn độc nhãn nhân nhè răng cười không thôi, chợt giơ cao cánh tay nghiêm nghị hét to, giết. Quyết đoán tàn nhẫn, không chút nào lưu tình. Chờ một chút. Nhất đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, liền có nhất đạo thân ảnh nhanh chóng theo khoang thuyền bên trong bay vút mà ra, xuất hiện tại bong thuyền mũi tàu vị trí, chính là một cái thân thể thon dài thanh niên. Ta chính là Xích Huyền Tông Huyền Vũ Phong chân truyền, còn thỉnh cho ta một cái mặt mũi. Xích Huyền Tông chân truyền đệ tử 6. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhao nhao ngạc nhiên. Xích Huyền Tông tại Xích Dương Tinh trong vùng, thế nhưng vị liệt tại đỉnh tiêm đại thế lực chí nhất. Toàn bộ Xích Dương Tinh khu như Xích Huyền Tông giống như cường đại thế lực cũng không nhiều, chỉ có mấy cái mà thôi. Nói cách khác, Xích Huyền Tông ba cái tự chính là kim tự chưa bài. Huyết Sa đoàn độc nhãn long độc nhãn hơi hơi nheo lại, lập loè qua một luồng hàn mang, tựa hồ tại cân nhắc lợi và hại. Mặc dù bọn hắn Huyết Sa đoàn hung thần ác sát, nhưng kỳ thật cũng không nguyện ý cùng Xích Huyền Tông như vậy cường đại thế lực chống lại. Dù sao là một cái Xích Huyền Tông chân truyền, nếu là giết, Xích Huyền Tông tuyệt đối sẽ không liền này bỏ qua, không chừng liền sẽ xuất động huyền cảnh cường giả. Tất quản bọn hắn Huyết Sa đoàn cũng tồn tại huyền cảnh cường giả, nhưng đối lập phía dưới, còn là không bằng Xích Huyền Tông. Ngươi có thể ly khai. Huyết Sa đoàn độc nhãn long một phen cân nhắc suy nghĩ phía sau nói ra, còn là không muốn cùng Xích Huyền Tông vì tốt. Giết chết một cái Xích Huyền Tông chân truyền đệ tử được đến tiền lợi xa xa không bằng sợ muốn gánh chịu hậu quả. Thực không cho ta một cái mặt mũi. Xích Huyền Tông Huyền Vũ Phong chân truyền đôi mắt ngưng tụ sắc mặt trầm xuống, kêu la hỏi ngược lại. Xem tại ngươi Xích Huyền Tông chân truyền phân thượng, không động ngươi, không đại biểu ta Huyết Sa đoàn sợ ngươi. Độc nhãn long lạnh giọng nói, thanh âm lãnh lệ đến cực điểm. Xích Huyền Tông chân truyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Như vậy dưới tình huống, hắn đã là cưỡi hổ khó xuống. Nếu là liền này lui, tuy không cần nhất chiến, không có cái gì nguy hiểm, nhưng có tổn hại Xích Huyền Tông thanh danh. Nếu là không lui, tức thì có tính mệnh nguy hiểm. Khó làm. Xích Huyền Tông chân truyền sắc mặt trầm xuống, thập phần khó coi. Huyết Sa đoàn độc nhãn long rõ ràng là đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Đa tạ này vị bằng hữu bên vực lẽ phải, bằng hữu nếu là nguyện ý lưu lại cùng tiến tối, sự tình phía sau chúng ta sẽ có bồi thường, nếu là không nguyện ý, có thể liền này ly khai. Cao giai linh cảnh khải giáp người mở miệng nói ra, tương đương cho Xích Huyền Tông chân truyền một cái dưới bậc thang. Ta không nhúng tay. Xích Huyền Tông Huyền Vũ Phong chân truyền lập tức chảo trụ cơ hội mở miệng nói ra, chợt thối lui đến một bên. Không nhúng tay, nói cách khác, Huyết Sa đoàn cũng không thể động hắn, bằng không, liền là muốn cùng Xích Huyền Tông vì địch. Dù sao một cái chân truyền đệ tử tại Xích Huyền Tông bên trong cụ bị tương đối địa vị, tại bên ngoài một chút trên trình độ là có thể đại biểu Xích Huyền Tông thể diện. Nay thuyền hạm hộ hạm đội trưởng có chút thất vọng, nhưng cũng không cách nào cưỡng cầu đối phương ra mặt xuất thủ. Cưỡng ép yêu cầu, dẫn đến đối phương thân vẫn, Hồng Hải lâu cũng phải đối diện Xích Huyền Tông vấn trách, đại giới cực lớn. Hạm tại người tại. Hộ hạm đội trưởng lập khắc mở miệng nói ra, thanh âm trầm lãnh. Hạm tại người tại. Sau lưng cái kia 100 cái hộ hạm vệ đồng thời lên tiếng, đồng thời tràn ngập ra một thân cường hành khí tức, linh cảnh khí tức lập tức tịch quyển ra ngoài. Con thỉnh hạm thuyền phía trên có linh cảnh thực lực người có thể xuất thủ ngăn địch, sự tình phía sau, chúng ta tất nhiên sẽ cho bồi thường, cảm tạ. Hạm dài thanh âm cũng đồng thời vang lên. Cùng lúc đó, ba chiếc huyết sa hạm thuyền phía trên cũng nhao nhao xuất hiện từng đạo thân ảnh, toàn thân sát khí cuồn cuộn, nhao nhao giết tới. Linh cảnh. Ba chiếc huyết sa hạm thuyền phía trên xuất hiện người toàn bộ đều là linh cảnh cường giả, chí ít là linh cảnh đê giai, đương nhiên, tuyệt đại đa số cũng là linh cảnh đê giai, lập tức bất đồng phương hướng thẳng hướng Hồng Hải lâu tinh không hạm thuyền. Từng đạo cường hành đến cực điểm công kích nhau nhau rơi vào tinh không hạm thuyền phòng hộ cháo phía trên, phòng hộ cháo tại từng đạo công kích phía dưới đang khai tầng tầng sóng gợn, chợt nhất nhãn nhìn lại, tựa như là một đống hạt cát tán lạc nhập bình tĩnh như gương mặt hồ, trong nháy mắt đang khai vô số sóng gợn gợn sóng. Nhưng phòng hộ cháo phòng ngự lực thập phần cường hành, lập tức đem chi nhau nhau chống lại. Đủ để chống lại linh cảnh cao giai cường giả công kích mà không phá phòng hộ cháo, trừ phi có đỉnh cấp linh cảnh thực lực mới có hy vọng đem kia kích phá. Nhưng lập tức không cách nào kích phá, người càng nhiều không ngừng công kích phía dưới, lại có thể không ngừng tiêu hao phòng hộ cháo, cuối cùng đem kia lực lượng hao hết. Huyết Sa đoàn hiển nhiên là tính toán làm như thế, liên tục không ngừng công kích, dẫn đến phòng hộ cháo lực lượng bị không ngừng tiêu hao. Giết đi ra. Hộ hạm đội trưởng bạo quát, lập tức mang theo 100 hộ hạm vệ trực tiếp sát ra phòng hộ cháo bên ngoài. Bằng không, một khi phòng hộ cháo lực lượng thật sự bị hao hết, liền tính là có thể đánh thắng Huyết Sa đoàn, đến lúc đó cũng khó mà tiếp tục hành hành, thiếu khuyết phòng hộ cháo bảo hộ tại tinh không bên trong hành hành, tính nguy hiểm bạo tăng gấp 10 lần không chỉ. Bong thuyền phía trên, từng cái linh cảnh thực lực tu luyện giả nhau nhau theo khoang thuyền bên trong đi ra. Này chiến nguy hiểm, nếu là hộ hạm vệ thất bại, bọn hắn cũng rơi không đến cái gì hảo hạ tràng. Như vậy, chỉ có thể thừa dịp hộ hạm vệ còn tại xuất thủ, như thế mới có thể bảo đảm chiến thắng. Cũng không phải là tất cả hành khách đều là linh cảnh, có một bộ phận là chân cảnh tu vi, chân cảnh tu vi tại loại này trường hợp phía dưới cả làm pháo hôi tư cách đều không có, một luồng dư ba liền đủ để đem hắn nhóm trọng thương, vây sát. Lâm Tiêu cũng theo khoang thuyền bên trong đi ra tới. Nay chiến, chính mình có thể lựa chọn không tham gia, chỉ cần trốn ở khoang thuyền bên trong tức có thể, nhưng phía sau thắng bại như thế nào, không hảo nói, thắng tự nhiên vô sự, nếu là thất bại, cái kia đối chính mình cũng thập phần bất lợi. Đã như thế, tham chiến a. Chúng ta kiếm tu, thì sợ gì nhất chiến? Không nguyện ý trêu chọc phiền toái, không đại biểu phiền toái tìm tới cửa lúc tránh lui. Bản nhân trung giai linh cảnh, ai tới liên thủ ngăn địch? Một cái tráng hán mở miệng quát. Đối diện Huyết Sa đoàn, đã muốn cùng một trận chiến, tốt nhất tự nhiên là ôm đoàn, đơn đả độc đấu vạn nhất bị giết, vậy thật sự bi thôi đến cực điểm. Ôm đoàn liên thủ, tính an toàn càng lớn. Lão phu cao giai linh cảnh. Một cái lão giả lên tiếng nói, lập tức có không ít người nhao nhao hội tụ đi qua. Cao giai linh cảnh, thực lực thập phần không tầm thường. Huyền cảnh tương đối rất ít, linh cảnh tương đối khá nhiều, tu vi càng cao cũng là tương đối càng ít. Bằng hữu, ta là trung giai linh cảnh, liên thủ ư? Một cái thanh niên xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, cười mỉm hỏi ý đạo. Có thể. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu nhất chuyển liền đáp lại nói. Tình thế như vậy phía dưới, liên thủ ngăn địch không thể nghi ngờ càng thêm bảo hiểm. Dù là chính mình giết qua cao giai linh cảnh quỷ ma tộc cường giả, nhưng đó là tại nhân số ít dưới tình huống, bây giờ Huyết Sa đoàn thế nhưng xuất động mấy trăm cái linh cảnh cường giả, hơi chút vô ý liền sẽ bị đánh tan kích sát, tính mệnh không bảo vệ. Ta gọi Liêu An, huynh đệ như thế nào xưng hô? Cười mỉm thanh niên hỏi ngược lại. Lâm Vô Mệnh. Lâm Tiêu thói quen báo xuất mã giáp. Lâm huynh danh tự hảo bá khí. Liêu An lập tức giơ ngón tay cái lên nói ra. Giết địch ư? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Đương nhiên giết địch. Liêu An minh bạch Lâm Tiêu ý tứ, hiện tại cũng không phải là thành thời không lo lắng nói chuyện thời điểm, là giết chiến lợi phẩm về ai, liên thủ kích sát lại chia đều. Trước nói hiếu chiến lợi phẩm phân phối quy tắc, miễn cho phía sau nhiều sinh sự cố. Như này chiến, lợi phẩm phân phối, Lâm Tiêu tự nhiên không có là dị nghị. Hai người lập tức cùng chung đồng tiến phóng lên trời, trong nháy mắt liền lao ra phòng hộ cháo bên ngoài. Như vậy phòng hộ cháo theo bên ngoài hội bị chống lại, từ trong muốn ra đi mặc dù có mấy phần độ khó, nhưng đối với linh cảnh cường giả mà nói cũng không tính rất khó. Lâm Tiêu cùng Liêu An đồng thời lao ra phòng hộ cháo, nên diện, huyết quang tràn ngập, hoành không giết tới, khí tức lạnh lẽo đến cực điểm, nhượng người không rét mà run. Bất ngờ là Huyết Sa đoàn linh cảnh hoành không giết tới. Liêu An hai tay riêng phần mình xuất hiện nhất khẩu hẹp dài đoạn nhận, thân hình chợt lóe, như quỷ mị tựa như nhanh chóng lơ lửng, lập tức tránh đi cái kia nhất đạo huyết quang tập sát, xuất hiện tại cái này Huyết Sa đoàn hãn phỉ sau lưng, hai tay bên trong hẹp dài sắc nhọn đoạn nhận lập tức bạo khởi, hàn quang chợt lóe, hung hăng đâm xuyên đối phương thân thể, như phong bạo xâm nhập tựa như bao phủ, trực tiếp đem đối phương xé nát. Như lăng chỉ giống như, Liêu An song nhận lập tức đem cái kia đê dài linh cảnh hãn phỉ kích sát, hóa thành vài phiến. Thủ đoạn thập phần tàn khốc. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, thế giới chi lực thi triển, vô hình khí diễm tràn ngập, một thân thực lực tăng gấp đôi, lập tức để thăng đến trung giai linh cảnh cấp độ. Kiếm xuất vỏ, thiên kích, một kiếm chạm lạc, đại lực, dưới kiếm hư không bị phong tỏa, không thể né tránh, cái này đê giai linh cảnh hãn phỉ trực tiếp bị chạm kích, tồi khô là hủ, lập tức chạm diệt tán loạn. Tu di khí cũng tại sát na bị Lâm Tiêu vào tay. Tạm thời không có thời gian kiểm tra, Lâm Tiêu lập tức giết hướng kế tiếp hãn phỉ. Hảo cương kiếm thuật. Liêu An cũng có chú ý Lâm Tiêu động tĩnh, nhìn đến Lâm Tiêu một kiếm giết địch, âm thầm kinh hãi. Huyết sát hàn quang nát bấy hết thảy, hoành không giết tới, Lâm Tiêu một kiếm đón đỡ, thuận thế xoay khai, một kiếm thẳng đến đối phương mặt. Đánh lui. Thiên kích. Kiếm quang đánh rơi, nát bấy hết thảy. Song sát. Tu di khí lần nữa vào tay, Lâm Tiêu sắc mặt lãnh túc, đôi mắt hàn quang lâm nhiên. Đê giai linh cảnh đối chính mình mà nói, chạm sát độ khó cũng không lớn, cho dù là không thi triển diện hồn thần lôi, thậm chí dựa vào chính mình một thân cường hoành kiếm thuật, so bình thường trung giai linh cảnh chạm sát đê giai linh cảnh độ khó càng thấp. Đệ tam cái mục tiêu, Lâm Tiêu một kiếm vung ra. Kiếm như lôi. Kiếm khí ngưng luyện vì nhất đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đỉnh, trong nháy mắt nát bấy hết thể hoành không giết tới. Tam sát. Lâm huynh giúp ta sáu. Liêu An thanh âm lập tức theo mấy trăm mét chuyển ra bên ngoài tới. Lâm Tiêu trong nháy mắt xoay người ngắm nhìn, một kiếm phá không. Kiếm như lôi. Này nhất kiếm kiếm tốc nhanh nhất, kiếm khí như lôi đỉnh ngay lập tức phá không. Cùng lúc đó, Liêu An bị Huyết Sa đoàn một tôn cao giai linh cảnh hãn phỉ một kích đánh bay, thổ huyết không ngừng. Mấy trăm cái Huyết Sa đoàn bên trong, cao giai linh cảnh không chỉ một cái. Liêu An là trung giai linh cảnh thực lực, đối diện cao giai linh cảnh hoàn toàn không chiếm theo bất luận cái gì ưu thế, tương phản, chỉ hội rơi xuống hạ phong. một kích phía dưới, Liêu An trực tiếp bị thương. Cao giai linh cảnh Hãn Phỉ đệ nhị kích hoành không giết tới, không chút nào lưu tình. Lôi đỉnh kiếm khí phá không, trong nháy mắt oanh kích sát tới, lập tức thẳng hướng cao giai linh cảnh Hãn Phỉ. Cao giai linh cảnh Hãn Phỉ nguyên bản muốn oanh hướng Liêu An một kích, lập tức xoay người oanh hướng Lâm Tiêu giết tới lôi đỉnh kiếm khí băng thoái, đáng sợ đến cực điểm một kích trong nháy mắt giết tới. Lâm Tiêu cảm giác chính mình bị một cổ kinh khủng lực lượng khóa định, sắc mặt ngưng tụ, lại lần nữa một kiếm sát ra. Kiếm như hà, kiếm khí như trường hà trào lên, trùng trùng điệp điệp đánh tới, như trường hà giống như kiếm khí nhao nhao băng thoái. Lâm Tiêu cũng chảo trụ cơ hội lập tức tránh đi, nhân kiếm hợp nhất nhanh chóng tới gần đối phương, trong đôi mắt có ưu ám hàn quang lập lòe. Chương 171, đỉnh cấp linh cảnh. Lâm Vinh, liên thủ chẳng hắn. Liêu An thanh âm nhanh chóng chuyển tới, tùy theo, thân hình quỷ mị tựa như lơ lửng, bay vút mà tới, hai tay đoạn nhận hàn quang sáng rực, lập tức hoành nhảy qua thẳng hướng cái kia cao giai linh cảnh sau lưng. Lâm Tiêu trong đôi mắt ưu ám tản đi. Nguyên bản muốn thi triển diện hồn thần lôi, lại nhân cơ hội này kích sát đối phương, nhưng Liêu An đã muốn liên thủ, Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, vậy liền liên thủ thử xem. Nhìn xem hai cái trung giai linh cảnh liên thủ có thể hay không cùng cao giai linh cảnh đối kháng. Một trước một sau, hoành không giết tới. Cao giai linh cảnh Hãn Phỉ giữ tợn cười cười, xoay người một kích nát bấy hết thảy, khủng bố đến cực điểm lực lượng ùn ùn kéo đến giống như chút xuống mà đi, lập tức đánh về phía Liêu An. Lâm Tiêu một kiếm giết tới, phản phất mang theo thiên uy sán lạn giống như chằm lạc. Thiên kích. Một kiếm chằm lạc, cao giai linh cảnh Hãn Phỉ cũng tại sát na xoay người một kích vành hướng kiếm quang, lập tức đem kiếm quang băng toái. Kiếm thân run rẩy, Lâm Tiêu bay ngược mà ra. Liêu An thân hình vòng qua vòng lại, theo cánh bên giết tới. Song nhận phảng phất quần quận nổi lên phong bạo trùng trùng điệp điệp. Lâm Tiêu bị đánh lui, nhưng lại tại sát na đột tiến, nhất kiếm hoành không. Kiếm như diễm. Nhưng, liền tính là hai cái trung giai linh cảnh liên thủ, còn là không đủ để đối kháng một cái cao giai linh cảnh. Lâm Vinh, đánh không lại, rút lui a. Liều An bị một kích đánh lui, khóe miệng tràn huyết diện sắc phát bạch, vội vàng đối Lâm Tiêu truyền âm, trong nháy mắt rút đi. Ta tới thử xem. Lâm Tiêu lại nói ra, hai con ngươi u ám hảo quang lập lòe, hàn quang chợt lóe, một luồng hắc sắc hồn lôi tại sát na pha không. Diệt hồn thần lôi. Một kích pha không. Trực tiếp oanh kích tại cao giai linh cảnh Hãn Phỉ thức hải, trực kích kia linh hồn. Thoáng chốc, linh hồn bị thương, cái hốt phảng phất bị cự phủ hung hăng phách chạm tựa như, một hồi khó mà nói rõ kịch liệt đau nhức tại cái hốt tạc liệt. Kiếm như lôi. Lâm Tiêu một kiếm phá không, lập tức đem đối phương đầu còn xuyên, oanh toái. Còn không bằng lúc trước cao giai linh cảnh quỷ ma tộc. Lâm Tiêu âm thầm nói ra, trực tiếp đem đối phương tu di khí cầm đến tay nhanh chóng thu lại. Người này là chính mình giết chết, cùng Liêu An không có quan hệ, chiến lợi phẩm tự nhiên cũng quy chính mình tất cả. Liêu An lăng trụ. Cao giai linh cảnh 6. Cứ như vậy bị giết, chính mình mắt hoa sao? Này không có khả năng. Trong nháy mắt, Liêu An nội tâm chịu trước đó chưa từng có trùng kích. Cảm giác chính mình tùy tiện tìm người liên thủ, kết quả tìm một cái đại lão. Có thể tùy tiện kích sát cao giai linh cảnh, này tối thiểu phải có đỉnh cấp linh cảnh thực lực a. Thậm chí không chỉ, bởi vì liền tính là đỉnh cấp linh cảnh thực lực so cao giai linh cảnh thắng được gấp mấy lần, cũng khó mà làm đến tùy tiện kích sát. Lâm Tiêu không có để ý tới Liêu An khiếp sợ, lập tức giết hướng kế tiếp Hãn Phỉ. Ba chiếc huyết sa hạm thuyền ra tới linh cảnh Hãn Phỉ khoảng chừng mấy trăm cái nhiều. Số lượng thắng được Hồng Hải lâu tinh không hạm thuyền hộ hạm vệ, tính cả linh cảnh hành khách tính toán đứng lên, cũng thì không bằng huyết sa đoàn linh cảnh nhiều. Huyết sa đoàn Hãn Phỉ trung cao giai linh cảnh không chỉ một cái hai cái, số lượng càng là chiếm cứ ưu thế, Hồng Hải lâu tinh không hạm thuyền một phương lập tức bị áp chế rơi xuống hạ phong. Ba cái Hãn Phỉ bọc đánh giết tới, Lâm Tiêu ra kiếm như phong giống như lôi. Giết. Đệ giai linh cảnh một kiếm có thể chu sát, trung giai linh cảnh một cái diệt hồn thần lôi thêm một kiếm chu sát, cao giai linh cảnh một cái diệt hồn thần lôi thêm một kiếm cũng có thể chu sát. Đương nhiên, lợi hại cao giai linh cảnh Lâm Tiêu còn là không cách nào làm đến một cái diệt hồn thần lôi thêm một kiếm chu sát, tỉ như phía trước quỷ ma tộc cái kia. Cao giai linh cảnh, nên nhiều mấy kiếm mới có thể chu sát. Lâm Tiêu dưới kiếm, hữu tử vô sinh. Không bao lâu, liền vượt qua 10 cái Hãn Phỉ chết oan chết uổng. Lâm Tiêu đông nhiên giận cả tóc gáy, vội vàng tránh đi. Nhất đạo huyết sắc hàn quang như lôi đình giống như ngay lập tức phá không, quán xuyên hết thể sắt bên người mà qua, đáng sợ đến cực điểm khí tức gọi Lâm Tiêu kìm lòng không được kinh hãi, thân thể tựa hồ có chuẩn bị xé rách cảm giác, mơ hồ tê dại. Tràn ngập vô tận ác ý thanh âm đột nhiên nhiên tại Lâm Tiêu bên tai vang lên, khủng bố khí tức lần nữa bộc phát, oanh sát mà tới. Nguy cơ phía dưới, Lâm Tiêu huy kiếm chạm ra, một kiếm tiên kích. Kiếm minh âm thanh cùng chiến, kiếm quang tại sát na tạc liệt, Lâm Tiêu bay ngược ra mấy ngàn thước, thân thể rung động lắc lư, nội thế giới càng là tùy theo chấn động không thôi. Đệ tam kích ngay lập tức giết tới. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, bắt được một đoàn huyết sắc hào quang hoành không giết tới, huyết sắc hào quang bên trong là một tôn thân xuyên huyết sắc chiến giáp vẻ mặt hung ác lão giả. Huyết sa đoàn Hãn Phỉ, đỉnh cấp 6, linh cảnh. Tuyệt đối không nghĩ tới Huyết Sa đoàn bên trong dĩ nhiên có một tôn đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ tỏa chấn. Nguyên bản này Hãn Phỉ không có ý định xuất thủ, nhưng nhìn đến Lâm Tiêu tùy ý đồ sát Huyết Sa đoàn người, đã vượt qua 10 cái Hãn Phỉ bị kia kích sát, trong đó có một cái cao giai linh cảnh cùng 3 trong đó cấp linh cảnh, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng, không thể không xuất thủ. Diệt hồn thần lôi. Lâm Tiêu không chút do dự một kích phá không, đen kịt hồn lôi trong nháy mắt xuyên thấu hư không, trực tiếp đánh vào cái kia đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ thức hải chi nội, trực kích kia linh hồn. Lôi đỉnh giết tới, chém thẳng vào kia linh hồn, đỉnh cấp linh cảnh linh hồn càng thêm cường đại. Cảnh giới chênh lệch cũng tại nhất định trên trình độ hình thành chướng ngại, suy yếu hồn lôi uy lực. Hồn lôi giết tới, trực tiếp chém giết tại đỉnh cấp linh cảnh linh hồn phía trên, linh hồn không tự giác run lên, lại không có thụ thương, nhưng cũng tại sát na bị lay động, truyền ra một hồi đau đớn, tê dại cảm giác trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài. Kiếm quang như lôi đỉnh phá không, ngay lập tức giết tới. Đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ cố nén trụ linh hồn đau đớn tê dại, trong tay trường thương run lên, lập tức run ra nhất đạo thương mang huyết quang tràn ngập, trong nháy mắt đem như lôi đỉnh kiếm khí đánh tan. Diệt hồn thần lôi. Lâm Tiêu không chút do dự, lại lần nữa vung ra nhất đạo hắc sắc hồn lôi, trực kích đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ linh hồn. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu lập tức hóa thân kiếm quang, ngay lập tức chạy xa. Đỉnh cấp linh cảnh, ta bây giờ còn không phải hắn đối thủ. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Mặc dù có diệt hồn thần lôi này, nhất môn linh hồn công kích bí thuật, cũng không đủ để làm cho mình vượt qua nhiều tiểu cảnh giới đối kháng đỉnh cấp linh cảnh. Cảnh giới chênh lệch phía dưới, chính mình linh hồn công kích bí thuật uy năng bị cực lớn suy yếu. Nguyên bản có thể kích thương cao giai linh cảnh diệt hồn thần lôi chỉ có thể lay động đỉnh cấp linh cảnh linh hồn, khó mà tạo thành hữu hiệu tổn thương. Như thế, chính mình tưởng muốn nhân cơ hội này kích sát đỉnh cấp linh cảnh khả năng từng chút một không tồn. Đã giết không nổi, lại không phải hắn đối thủ, Lâm Tiêu tự nhiên không nguyện ý cùng một tôn đỉnh cấp linh cảnh cường địch từ đấu. Quyết đoán lui bước. Nhưng, cái kia đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ lại nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hơi khôi phục, lập tức truy sát mà tới. Linh hồn công kích 6. Đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ nội tâm một hồi hỏa nhiệt, người này dĩ nhiên nắm giữ linh hồn năng lực công kích, hoặc là thần bí hồn tu, hoặc liền là nắm giữ linh hồn công kích bí thuật hoặc là bí bảo 6. Linh hồn bí thuật không phải như vậy dễ dàng tu luyện, không có đủ cường đại linh hồn, căn bản liền vô pháp tu luyện linh hồn bí thuật, về phần linh hồn bí bảo cũng là cực kỳ khó được. Người bình thường đạt được linh hồn công kích bí bảo, đem chi luyện hóa trưởng không phía sau, liền có thể khu động bí bảo chi lực, đem chính mình linh hồn lực lượng chuyển hóa từ đó phóng thích ra đi, hình thành linh hồn công kích. Linh hồn bí bảo giá trị kinh người đến cực điểm, không thể đánh giá. Đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ triệt để nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Đã lựa chọn làm Hãn Phỉ, liền là muốn cướp giết đạt được đại lượng tài vật, bảo vật, bây giờ có đại lượng tài vật thậm chí bảo vật tại chính mình trước mắt, sao có thể liền này phóng qua. Lâm Tiêu cảm giác chính mình bị một luồng tràn ngập ác ý khí tức khóa định, không ngừng trốn chạy. Nhưng đỉnh cấp linh cảnh thực lực không chỉ hơn xa tại chính mình, kia tốc độ cũng cùng dạng hơn xa tại chính mình. Lâm Vinh, liên thủ giết hắn. Liêu An thanh âm truyền tới. Chỉ thấy Liêu An liên hợp hai cái cao giai linh cảnh xuất thủ thẳng hướng đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ. Đỉnh cấp linh cảnh thực lực thập phần cường hành, nhưng ở hai cái cao giai linh cảnh kiểm chế phía dưới, không thể không dừng lại xuống tới nên kích. Lâm Tiêu lập tức xoay người đánh tới. Chư vị, ta có nhất môn linh hồn công kích bí thuật, ta dùng cái này công kích đối phương, các ngươi nhân cơ hội này kích sát. Lâm Tiêu lập tức truyền âm cho Liêu An cùng cái kia hai cái cao giai linh cảnh cường giả. Như thế mới có hy vọng kích sát này đỉnh cấp linh cảnh. Bằng không một chọi một, ai đều phải chết, cho dù là hai cái cao giai linh cảnh cùng hai cái trung giai linh cảnh liên thủ, cũng không phải một cái đỉnh cấp linh cảnh đối thủ. Cao giai linh cảnh còn có thể cùng đỉnh cấp linh cảnh chống lại một chút, trung giai linh cảnh đối diện đỉnh cấp linh cảnh, hoàn toàn bị áp chế, không có chút nào sức phản kháng. Diệt hồn thần lôi trong nháy mắt giết tới, đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ linh hồn lần nữa bị oanh kích mà đau đớn, tê dại, nhân cơ hội này, hai cái cao giai linh cảnh trái phải giết tới, tối cường một kích, Liêu An cũng chảo trụ cơ hội ngay lập tức tới gần. Song nhận hàn quang lập lòe, mang theo toàn thân chi lực hung hăng thẳng hướng đối phương phần lưng. Lâm Tiêu một kiếm vung ra, kiếm phá trường không, như trường hà trào lên hoành không giết tới, trùng trùng điệp điệp. Trong tích tắc, đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ lập tức chịu bốn người công kích. Tìm chết. Đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ bạo nộ, khí tức như hồng lưu, huyết quang giống như thương hải tịch quyển bát phương, chống lại bốn đạo cường hoành công kích. Diệt hồn thần lôi. Lâm Tiêu nảy sinh ác độc, liên tục 3 lần bộc phát, 3 đạo hắc sắc hồn lôi liên tục quanh hướng đối phương. Liên tục 3 đạo hồn lôi sát ra, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác cái hốt truyền tới một hồi choáng váng. Hồn thể càng là có trong nháy mắt hư nhược cảm giác, tựa hồ bị đảo không tựa như. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu không cách nào động thủ. Đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ thừa nhận Lâm Tiêu 3 lần diện hồn thần lôi oanh kích, linh hồn lập tức bị lay động, từng đợt xé rách, quán xuyên giống như kịch liệt đau nhức tại trong óc bên trong nổ tung, cái hốt tựa như là bị đao kiếm hung hăng đâm vào quấy động tựa như. Cùng lúc đó, hai cái cao giai linh cảnh trảo trụ cơ hội, tối cường một kích hoành không giết tới, hung hăng oanh kích tại vô pháp chống cự đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ trên thân. Liêu An thân hình lơ lửng mà quỷ dị, như quỷ mị giống như nhanh chóng xong nhận phía trên tiêu đốt khởi nhất tầng khí diễm lâm liệt, cường hành đến cực điểm, khí tức lập tức tràn ngập, hung hăng đâm về đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ. Một cái đối mặt, đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ lập tức bị thương. Hai cái cao giai linh cảnh liên tục bộc phát, dốc sức liều mạng xuất thủ. Chỉ có đem cái này đỉnh cấp linh cảnh cường giả kích sát, mới có hy vọng chiến thắng huyết sa đoàn, bằng không, 89 phần 10 hội bại, một khi là bại, bằng huyết sa đoàn tàn nhẫn thủ đoạn, vô cùng có khả năng đem hắn nhóm đều giết chết, hoặc là nô dịch. Lâm Tiêu thanh tỉnh qua tới, lấy thân hợp kiếm, ngay lập tức tới gần, nhất kiếm hoành không chạm lạc. Như sán lạn thiên uy không ai bị nổi. Thiên kích. Này một kiếm cùng tất tuyệt kiếm thuật bất đồng, không chú trọng kỹ xảo, mà là chú trọng uy thế, cường hành đến cực điểm uy thế, chính diện áp bách. Chạm. Một kiếm chạm lạc, lập tức đem đỉnh cấp linh cảnh phần đầu bổ khai. Cùng chết. Phần đầu bị phách khai đỉnh cấp linh cảnh Hãn Phỉ hung hãn đến cực điểm, lập tức dẫn bạo một thân cường hành đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt bạo tạc, như là tinh bạo tựa như, cường hành không gì sánh được lực lượng nổ tung, phóng tới bốn phương tám hướng. Chương 172, thu được một chiếc tinh không hàm thuyền. Vành minh thanh tại tinh không chấn động. Kinh khủng bạo tạc nhấc lên trùng trùng điệp điệp cuồng chiều giống như dư uy, tồi khô lạp hủ hành quét bát phương. Liên tại đỉnh cấp linh cảnh tự bạo sát na, Lâm Tiêu cùng mặt khác hai cái cao giai linh cảnh cùng Liêu An trong nháy mắt phản ứng kịp, lập tức lui về phía sau. Lâm Tiêu chỉ cảm giác một cổ tràn trề mạc ngự khủng bố lực lượng trùng kích phía dưới, hung hăng oanh kích tại chính mình trên thân, tồi khô lạp hủ giống như lập tức đem tự thân tung bay, như là cuồng bạo hải lãng tàn sát bừa bãi phong bạo bên trong một thuyền lá nhỏ, trực tiếp bị nhấc lên phi ra hơn vạn mễ, sung mãn huyết sát chi lực khí tức điên cuồng trùng kích thân thể, phá hư thân thể. Lâm Tiêu đem hết toàn lực chống cự, vạn thước bên ngoài ổn trụ thân thể, chỉ cảm giác chính mình thế giới thần thể xuất hiện từng đạo vết rách, tựa hồ muốn băng toái. Đáng sợ huyết sát chi lực dư ba không ngừng trùng kích, xâm nhập, càng là ý đồ xông vào nội thế giới phá hư. Nội thế giới vận chuyển, lực lượng oanh minh, từng đợt thần huy tràn ngập, lập tức chống lại huyết sát chi lực trùng kích cùng xâm nhập, đem chi ma diệt. Từng sợi tinh thuần đến cực điểm thần lực theo nội thế giới buôn dũng mà ra, trong nháy mắt lan tràn hướng tất cả xương cốt tứ chi, đền bù thân thể vết rách. Huyết sát chi lực không ngừng tiêu hao, cuối cùng bị tiêu mà không còn. Lâm Tiêu nuối lòng nhất khẩu khí. Đỉnh cấp linh cảnh, thực lực xác thực là rất cường, khó mà đối phó. Chỉ bằng vào chính mình một người lời nói, tuyệt đối không phải kia đối thủ, mà tự bạo chi uy càng là cường hành đến cực điểm, nếu không phải chính mình kịp thời phản ứng bỏ chạy, đồng thời có được cường hành thế giới thân thể, chỉ sợ là khó mà khiêng được trụ. Nhìn xem cái kia hai cái cao giai linh cảnh, thổ huyết không ngừng, sắc mặt trắng bệnh, khí tức vẻ vải đến cực hạn. Lại nhìn Liễu An, đang điên cuồng hướng trong miệng nhét đang dược, một đầu cánh tay cùng một đầu chân không cánh mà bay, trên thân trải rộng vết thương, tiên huyết lâm ly, thê thảm đến cực hạn, này còn là tại hắn quỷ mị giống như tốc độ kịp thời lui về phía sau phía dưới, nếu là chậm một hơi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu chợt lóe thân, nhân kiếm hợp nhất, nhất kiếm hoành không như lưu tinh vận chuyển qua, lập tức đem tới gần Liêu An hạn phỉ kích sát, sau đó ở vào Liêu An bên cạnh thân, bảo hộ Liêu An nhượng hắn có thể an tâm chữa thương. Đoạn tí cùng đoạn chân có thể lần nữa trưởng ra tới, bất quá cũng không có như vậy dễ dàng. Hoặc là có tu luyện nào đó có thể gây chi trọng sinh bí thuật, hoặc là có tương ứng bảo vật. Hiển nhiên, Liêu An đều không cụ bị. Nói cách khác, trong thời gian ngắn hắn là chỉ có thể đương một cái độc tí độc chân đại hiệp. Có Lâm Tiêu tại một bên che chở, Liêu An toàn tâm toàn ý luyện hóa đang dược. Thương thế tại đan dược chi lực hạ ra tốc khôi phục, nhưng đoạn tí cùng đoạn chân nhưng không có biện pháp khôi phục, chỉ có thể cầm máu. Đa tạ Lâm huynh. Liêu An thương thế khỏi hẳn đại bộ phận, nhưng sắc mặt như cũ tái nhợt, dù sao đoạn tí cùng đoạn chân cũng không dễ chịu. Người chính mình cẩn thận. Lâm Tiêu nói ra, hóa thành nhất đạo kiếm quang, lần nữa sát ra. Bèo nước gặp nhau, tuy nhiên liên thủ, nhưng cũng là tạm thời, có thể cứu đối phương hai lần cũng vì chi hộ vệ chốc lát, đã là không sai. Liêu An cũng không dám yêu cầu Lâm Tiêu tiếp tục lưu lại tới che chở chính mình. Đoạn tí đoạn chân, một thân thực lực trên phạm vi lớn hạ thấp, Liêu An chỉ có thể ngoan ngoãn đại ở chỗ này, cũng không dám xuất thủ kích sát huyết sát hãn phỉ. Cũng may, đỉnh cấp linh cảnh huyết sát hãn phỉ bỏ mình đối mặt khác hãn phỉ đã kích cực lớn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chiếm cứ thượng phong huyết sa đoàn sĩ khí ngã xuống, thế cục dần dần xoay chuyển. Giết, giết sạch này quần đạo phỉ. Sĩ khí này tiêu so sánh, Hồng Hải lâu tinh không hạm thuyền một phương sĩ khí đại trấn. Đi. Huyết sát độc nhãn long sắc mặt kỳ biến, lập tức quát. Sự tình không thể làm. Nguyên bản tại dự kiến trong đó hẳn là năm chắc sự tình. Không nghĩ tới lại xuất hiện như vậy biến cố, cả đỉnh cấp linh cảnh đều bỏ mình, cao giai linh cảnh càng là chết hai cái, tổn thất thảm trọng. Lần này đánh cấp chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Đào tẩu, này là tốt nhất lựa chọn, tuy nhiên rất mất mặt, nhưng đối với đạo phỉ tới nói, cái gì thể diện kỳ thật không có như vậy trọng yếu, thực nếu là cố kỵ thể diện, hà tất đi lên đạo phỉ chi lộ. Trốn, sống ly khai mới có báo thù hy vọng. Cao giai linh cảnh hộ hạm đội trưởng tự nhiên không nguyện ý bỏ mặc độc nhãn long liền này rời đi, lập tức truy sát. Nhất đạo kiếm quang hoành không giết tới. Diệt hồn thần lôi. Hắc sát hồn lôi trực tiếp oanh kích độc nhãn long, cái hốt trong nháy mắt kịch liệt đau nhức, phản phất bị đao búa bổ chạm tựa như, kịch liệt đau nhức tại cái hốt bên trong nổ tung, trùng trùng điệp điệp như cuồng chiều mãnh liệt. Kiếm quang giết tới, lập tức đem kia thân thể quán xuyên. Lâm Tiêu cùng độc nhãn long sai thân mà qua, trong nháy mắt đem kia tu di khí cầm đến tay. Trốn. Còn sống huyết sa hãn phỉ nhau nhau trốn hướng cái kia ba chiếc huyết sa hạm thuyền, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm chuẩn trong đó một cái, trong nháy mắt truy sát nhập một chiếc huyết sa hạm thuyền bên trong, hoành kiếm giết tới, một kiếm đánh ngủ. Ta khuyên ngươi thu tay lại, bằng không cùng chúng ta huyết sa đoàn vì địch. Ngươi chỉ có đường chết một đầu. Một cái huyết sa hãn phỉ thanh sắc câu lệ cảnh cáo, uy hiếp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thản nhiên cười, một kiếm bạo đầu. Mấy trăm cái linh cảnh huyết sa hãn phỉ, đa số đều là đê giai linh cảnh, như vậy thực lực đối Lâm Tiêu mà nói, không có chút nào chống cự chi lực, tùy tiện kích sát. Thế giới chi lực này nhất môn bí thuật rất đặc thù, không có tác dụng phụ, chỉ cần tự thân có lực lượng liền có thể không ngừng thi triển. Vừa vặn có được nội thế giới Lâm Tiêu, một thân lực lượng tuy nhiên xưng không thượng vô cùng vô tận, nhưng tuyệt đối là hùng hồn chi lực, không có như vậy dễ dàng hao hết. Hạm thuyền phía trên trừ cái kia chút linh cảnh hãn phỉ bên ngoài, còn có không ít chân cảnh hãn phỉ, bọn hắn là phụ trách điều khiển, bảo vệ, thanh trừ hạm thuyền nhân viên. Thực lực không mạnh, nhưng không thể phủ nhận, đều là huyết sa đoàn thành viên, từng cái trên thân đều có sát khí quanh quẩn, hiển nhiên không phải cái thiện tra, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không dưới kiếm lưu tình. Giết giết giết. Không bao lâu, cả tao thuyền hạm phía trên huyết sa hãn phỉ toàn bộ toi mạng, Lâm Tiêu nhanh chóng tìm đứng lên. Chiến lợi phẩm. Không tin tưởng như thế một chiếc cực lớn hạm thuyền phía trên không tồn tại có giá trị đồ vật hoặc là tinh tệ. Không đúng sáu. Lâm Tiêu đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì chính mình muốn cố chấp tại tìm thuyền hạm phía trên tinh tệ, bảo vật đâu? Chẳng lẽ, dựa vào chính mình nội thế giới, không đủ để đem này thuyền hạm thu vào ư? Ý niệm trong đầu khẽ động, Lâm Tiêu không chút do dự, lập tức đem này một chiếc thuyền hạm thu vào nội thế giới bên trong. Muốn thu vào nội thế giới, yêu cầu đối phương không có sức phản kháng tốt nhất. Thuyền hạm phía trên hán phỉ đều bị chính mình chạm sát không còn, nơi nào tới sức phản kháng? Mặt khác hai chiếc huyết sa hạm thuyền trong đó một chiếc cũng bị khống chế trụ, nhưng mặt khác một chiếc nhưng là kích phát ra phòng hộ cháo, đồng thời khởi động, từ từ lui về phía sau. Phòng hộ cháo phía dưới, cao giai linh cảnh thực lực cũng khó mà kích phá, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đào tẩu. Giặc cung đường chớ đuổi, huống chi còn là có phòng hộ cháo bảo hộ phía dưới tinh không hạm thuyền, càng là khó mà truy kích. Này chiến sáu, đại hoạch toàn thắng. Hồng Hải lâu tinh không hạm thuyền bong thuyền phía trên, bầu không khí nhưng có chút trầm trọng. Đa tạ các vị trưởng nghĩa tương trợ. Hộ hạm đội trưởng một thân chiến giáp hiện đầy chiến ngân, ánh mắt ngưng trọng đảo qua, ngựa khí trầm thấp, lần này có thể đánh lui cùng hung cực các huyết sa đoàn, cùng các vị xuất thủ tức tương quan, không thể bỏ qua công lao. Lâm Tiêu chú ý đến, nguyên bản 100 cái hộ hạm vệ bây giờ chỉ còn lại 40 mấy, nói cách khác, này chiến tuy nhiên thắng, nhưng chiến thắng một phương nhưng cũng là tổn thất thảm trọng. 100 cái đê giai linh cảnh chỉ còn lại 40 mấy, hơn nữa mỗi cái mang thương, đồng thời, xuất thủ tương trợ người cũng chết mất 10 cái, mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế bên người, bình yên không việc gì người vẹn vẹn chỉ có một cái, kia chính là Lâm Tiêu. Kỳ thật cũng không phải Lâm Tiêu bình yên không việc gì, huyết sa đoàn đỉnh cấp linh cảnh tự bạo uy lực cực kỳ cường hành, Lâm Tiêu tự nhiên cũng là bị rất nặng thương tích, chỉ bất quá chính mình tu luyện chi đạo cùng người khác bất đồng, thế giới thần thể không chỉ cường hành, tự lành năng lực cũng là cực cường, như thế xuống tới thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, vừa mới tạo liền như vậy hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Đợi ta nhóm trước đem sự tình xử lý, sau đó lại tới từng cái cảm tạ các vị. Hộ hạm đội trưởng trầm thanh nói ra. Lâm Tiêu cảm thấy đến có rất nhiều ánh mắt rơi tại chính mình trên thân, tựa hồ tại điều tra chính mình bí mật. Mọi người riêng phần mình phản hồi, Lâm Tiêu tự nhiên cũng phản hồi chính mình khoang thuyền bên trong. Kiểm tra chiến lợi phẩm. Lần này chạm sát linh cảnh huyết sa đoàn hãn phỉ khoảng chừng 20 mấy cái nhiều, về phần chân cảnh hãn phỉ tức thì có trên 100 cái nhiều, được đến tu di khí có thể không ít. Lâm Tiêu khỏe miệng mang theo nhất mạt tiêu ý, từng cái kiểm tra đứng lên. Không bao lâu, kiểm tra song song. Tinh tệ chỉ có hơn 200 mai, thật sự là nghèo a, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm nhăn mi. Như vậy nhiều người tinh tệ cộng lại, dĩ nhiên còn không bằng 5 cái linh cảnh quỷ ma tộc, thật đúng là nghèo đến vang đinh đương. Nói tóm lại, những này chiến lợi phẩm giá trị xác thực là không bằng cái kia 5 cái quỷ ma tộc, nhưng cũng xem như cho chính mình gia tăng một chút tích góp. Không có bao lâu, Lâm Tiêu khoang thuyền môn bị gõ vang. Các hạ, tới người, bất ngờ là hộ hạm đội trưởng, tự mình tới cửa bái phòng Lâm Tiêu, lần này có thể chiến thắng, các hạ xuất lực quá lớn. Cùng chung mối thủ. Lâm Tiêu đáp lại nói, mặc kệ như thế nào nói, nay một lần có thể đánh lui đánh tan huyết sa đoàn, các hạ kể công thẩm vĩ. Hộ hạm đội trưởng mãn mặt nghiêm nghị nói ra, nơi này có 500 mai tinh tệ làm vì các hạ hiệp trợ xuất thủ đánh tan huyết sa đoàn tạ lễ, ngoài ra, chúng ta còn vì các hạ chuẩn bị nhất gian cao cấp hoang, còn thỉnh các hạ rời bước đi qua. Lâm Tiêu cũng không có chối từ nhận lấy cái kia 500 mai tinh tệ. Này không thể nghi ngờ là một bút không nhỏ khoản. Mặc dù nói chính mình xuất thủ cũng là vì chính mình, nhưng mặc kệ như thế nào, tại mỗi chút trên trình độ xác thực là trợ giúp Hồng Hải lâu tinh không hạm thuyền. Rời bước cao cấp khoang thuyền, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không có chối từ. Quả nhiên, cao cấp khoang thuyền hoàn toàn chính xác so phổ thông khoang thuyền lớn gấp mấy lần, kia trang trí cũng thắng được phổ thông khoang thuyền gấp mấy lần, cho người cảm giác càng thêm thư thích. Các hạ, có một chiếc huyết sa hạm thuyền hẳn là bị ngươi thu được à? Nếu như các hạ tưởng muốn xuất thủ lời nói, có thể cân nhắc chúng ta Hồng Hải lâu. Cuối cùng, hộ hạm đội trưởng còn nói ra, chúng ta Hồng Hải lâu nhất định sẽ cho các cái kế tiếp giá vừa ý. Ta sẽ cân nhắc. Lâm Tiêu đáp lại nói, một chiếc tinh không hạm thuyền giá trị cũng không thấp. Đương nhiên, bao nhiêu tiền, Lâm Tiêu bây giờ còn không rõ ràng. Bất quá, nếu là có được một chiếc tinh không hạm thuyền, không thể nghi ngờ càng thuận tiện tại tinh không bên trong gấp rút lên đường. Nhưng huyết sa hạm thuyền ngoại hình thật sự là quá rõ ràng, tùy tiện sử dụng, không thể nghi ngờ sẽ cho chính mình mang đến một chút không cần thiết phiền toái. Tốt nhất biện pháp là đem chi bán rơi, dùng cái kia một bút tiền tài mua sắm thích hợp chính mình tinh không hạm thuyền. Đã Hồng Hải lâu nguyện ý thu mua cái kia một chiếc huyết sa hạm thuyền, Lâm Tiêu đơn giản suy nghĩ một chút, liền cảm thấy chính mình không có cự tuyệt lý do. Bất quá trước đó, còn là cần trước kiểm tra một chút cái kia một chiếc huyết sa hạm thuyền nội bộ. Chương 173, Phi Tiến Hảo. Mấy ngàn thước dài tinh không hạm thuyền tiếp tục hàng hành tại bao la bát ngát tinh không. Theo Hồng Đạt Tinh đến Thiên Hải Tinh là một đoạn rất xa lộ trình, chỉ bằng bình thường linh cảnh tốc độ, chí ít cần một năm trở lên thời gian mới có thể hoành độ. Nhưng thừa tọa tinh không hạm thuyền tối thiểu có thể rút ngắn gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần thời gian. Dù sao, chính mình hoành độ tinh không không có khả năng không dừng lại tới nghỉ ngơi, bảo trì hết tốc lực, lực lượng dễ dàng hao hết, nhất định tại lực lượng hao hết trước dừng lại xuống tới nghỉ ngơi, khôi phục, như thế mới có thể cam đoan tao ngộ nguy hiểm lúc có thể kịp thời phản ứng kịp, có thể chống cự nguy hiểm. Không bảo trì hết tốc lực, tốc độ hạ thấp, tuy có thể duy trì càng dài thời gian không nghỉ ngơi, nhưng thời gian cũng hội bị gấp mấy lần kéo dài. Thừa tọa tinh không hạm thuyền mới là ổn thỏa nhất cũng là bảo đảm nhất phương thức. Thanh thản ổn định đãi tại tinh không hạm thuyền phía trên, chỉ cần không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, tinh không hạm thuyền liền có thể không ngừng nghỉ cao tốc hàng hành, đồng thời chính mình cũng không cần băn khoăn phương hướng tốc độ các loại vấn đề, có thể hảo hảo tu luyện, tham ngộ. Liên tính là gặp đến nguy hiểm, tinh không hạm thuyền chống cự năng lực thường thường tương đối cường. Nếu như là gặp đến trong nháy mắt có thể phá hủy tinh không hạm thuyền nguy hiểm, như vậy chính mình hành độ tinh không, tính nguy hiểm càng lớn. Trên đường tao ngộ huyết sa đoàn phía sau, tiếp đi xuống liền không có lại bị gặp đến mặt khác nguy hiểm, bằng không, nếu là lại tao ngộ huyết sa đoàn một loại tinh không hán phỉ, vậy phiền toái, tương đối hộ hạm vệ hao tổn hơn phân nửa. Các vị lữ khách, Hồng Hải Hào sắp đến Thiên Hải Tinh, mời các vị lữ khách làm hảo chuẩn bị. Liên tiếp 3 lần, tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Lâm Tiêu kết thúc thăm ngộ đi ra khoang đi đến bong thuyền phía trên ngóng nhìn mà đi, đã nhìn đến nhất quả nhạt lam sắc tinh thần hình dáng, dựa theo tinh không hạm thuyền tốc độ, phòng chừng 2 canh giờ bên trong liền sẽ đến. Một đoạn thời gian phía sau, tinh không hạm thuyền bắt đầu giảm tốc độ. Cùng Hồng Đạt Tinh bất động, Thiên Hải Tinh cũng không có có dễ thấy tinh hoàn đái, này đây, tinh không hạm thuyền liền trực tiếp bay về phía Thiên Hải Tinh bên trong tầng khí quyển, từ từ đáp xuống. Hồng Đạt Tinh chính là mậu dịch tinh thần, bốn phương thông suốt, lui tới đông đảo, nhưng Thiên Hải Tinh cũng không phải mậu dịch tinh thần, lui tới người xa xa không bằng Hồng Đạt Tinh. Hồng Hải lâu tại Thiên Hải Tinh phía trên cũng tính là một cái không yếu thế lực. Tinh không hạm thuyền đến phía sau, lập tức liền có người tìm tới thượng môn. Ta là Hồng Hải lâu trưởng lão, họ Lâm. Tìm tới cửa lão giả thập phần trực tiếp nói ra, đầu tiên, cảm tạ ngươi xuất thủ đánh lui huyết sa đoàn, tiếp theo, huyết sa đoàn huyết sa hạm thuyền tại ngươi trong tay, nhiều ít là một cái phiền toái, ngươi chính mình tưởng dùng cũng không dùng được, còn dễ dàng bị huyết sa đoàn nhìn chằm chằm, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem chi giao cho chúng ta Hồng Hải lâu, huyết sa đoàn ân oán chúng ta Hồng Hải lâu thay ngươi kháng xuống, ngươi không cần phải lo lắng huyết sa đoàn trả thù. Nghe được đối phương lời nói, Lâm Tiêu lập tức dùng xem kẻ đần ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Này nói gần nói xa ý tứ, không chỉ là tưởng muốn được đến huyết sa đoàn tinh không hạm thuyền, còn tính toán làm cho mình thiếu nợ đối phương một cái nhân tình. Tưởng muốn mua huyết sa tinh hạm, tìm có đầu góc người tới cùng ta nói. Lâm Tiêu thập phần không khách khí đáp lại nói: "Ngươi nói cái gì?" Họ Lâm trưởng lao đôi mắt ngưng tụ, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi lại. Lâm Tiêu chẳng muốn để ý tới, trực tiếp sai thân đi qua. "Đứng lại!" Họ Lâm trưởng lão bạo nộ, thân hình chợt lóe lập tức ngăn đón trụ Lâm Tiêu. Một thân cường hành khí tức bỗng nhiên bộc phát, đáng sợ khí tức tràn ngập, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu chấn áp. Này trưởng lao khí tức, cao giai linh cảnh. Yêu cầu không thành, tính toán noi theo huyết sa đoàn cường đoạt ư? Lâm Tiêu quay người trực diện đối phương, mỉm cười không thôi, không sợ hãi chút nào. Cao giai linh cảnh. Mặc dù tu vi so chính mình cao, cái kia lại như thế nào? Chính mình lại không phải là không có giết qua cao giai linh cảnh, còn không chỉ một cái. Hồng Hải lâu, liền tính là một cái cường đại thế lực, cái kia lại như thế nào? Chẳng lẽ chính mình muốn vì vậy mà ủy khuất cầu toàn? Phát sinh chuyện gì? Có chút thanh âm quen thuộc truyền tới, hộ hạm đội trưởng bước nhanh đi qua tới, trước tiên cảm thấy được bầu không khí không đúng. Lâm trưởng lão, ngươi có chuyện gì? Hộ hạm đội trưởng đối Lâm Tiêu gật gật đầu chiêu hô, sau đó nhìn hướng họ Lâm trưởng lão hỏi ý đạo. Không có cái gì đại sự, chỉ bất quá ta tới tìm này vị bằng hữu, tính toán thay hắn giải quyết một chút vấn đề, ai biết dĩ nhiên không lĩnh tỉnh. Họ Lâm trưởng lão lạnh lùng nói. Hộ hạm đội trưởng mi đầu nhưng là trực tiếp nhăn lại, hiển nhiên hắn đối cái này họ Lâm trưởng lão tính tình có chút hiểu rõ. Lâm trưởng lão, ta tìm Vô Mệnh huynh đệ có chuyện quan trọng. Hộ hạm đội trưởng lập khắc nói ra. Hừ. Họ Lâm trưởng lão nghe ra hộ hạm đội trưởng lời nói bên trong xua đuổi chi ý, lập tức hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu nhất nhãn phía sau bước nhanh rời đi. Này hiển nhiên là ghi hận lên Lâm Tiêu. Bất quá, đối với cái này Lâm Tiêu tỏ vẻ không sao cả, ghi hận ta người còn nhiều, nhưng có thể tiêu diệt ta người một cái cũng không có. Liền là như vậy sáu. Tự tin. Về phần hộ hạm đội trưởng, địa vị cùng trưởng lão một cái cấp bậc, tu vi thực lực cũng không yếu, càng không có cái gì tốt gánh tâm đắc tội đối phương. Thật sự xin lỗi. Phỏng chừng là Lâm trưởng lão nghe đến cái gì phong thanh mới đến quấy rầy ngươi. Hộ hạm đội trưởng đối Lâm Tiêu tỏ vẻ hãy nấy, thái độ thành khẩn. Làm vì Hồng Hải lâu lão nhân, hộ hạm đội trưởng tự nhiên là biết được cái kia họ Lâm trưởng lão tính cách. Cậu không đổi được ăn cứ thói quen, khẳng định là tưởng muốn chiếm tiện nghi, kết quả chọc giận Lâm Tiêu. Huyết sa tinh hạm ta cũng tính toán xuất thủ, các ngươi chuẩn bị ra cái gì giá? Lâm Tiêu cũng không khách khí hỏi ngược lại. Chính mình mang theo huyết sa tinh hạm cũng không có cái gì chỗ tốt, còn không bằng trực tiếp bán rơi, về phần huyết sa tinh bên trong hạm có giá trị đồ vật, chính mình đều đã lấy đi. Tồn phóng tại nội thế giới trong đó, đại bộ phận chính mình có thể phân biệt một hai. Một chiếc tinh hạm giá trị cũng không thấp, chí ít 5 vạn tinh tệ cất bước, cao tức thì 10 vạn mười mấy vạn, bất quá bởi vì là huyết sa đoàn tinh hạm, chúng ta Hồng Hải lâu cầm đến phía sau cần đối kia tiến hành cải tạo, cho nên không có cách nào dựa theo tiêu chuẩn giá cả. Hộ hạm đội trưởng nghiêm mặt nói ra. Người trong tay cái kia một chiếc huyết sa tinh hạm có 3000 mét dài, đương thuộc về trung hình tinh hạm, dựa theo tiêu chuẩn giá tiền là 10 vạn tinh tệ, bất quá chúng ta Hồng Hải lâu chỉ có thể ra 8 vạn. Hộ hạm đội trưởng tiếp tục nói ra, chợt nhìn xem Lâm Tiêu. Chờ đợi Lâm Tiêu đáp lại. Tốt. Lâm Tiêu cũng không có cỏ kẻ mà cả. 8 vạn tinh tệ. Không thể nghi ngờ là một bút khoản tiền lớn. Chính mình dùng không được, lại có thể bán 8 vạn tinh tệ, tuy nhiên không phải tiêu chuẩn 10 vạn, nhưng thứ nhất chính mình không thích hợp sử dụng, thứ hai Hồng Hải lâu cầm đến tay cũng cần chỉnh cải một phen, 8 vạn, Lâm Tiêu có thể tiếp nhận. Khoản tiền lớn. Lập tức phát đạt cảm giác, chính mình liền không cần vì tinh tệ mà phiền não. Ly khai Hồng Hải lâu, Lâm Tiêu cũng không có lập tức Thiên Hải Tinh, ngược lại trước đi dạo đứng lên. Trên thân một chút tài liệu, chính mình dùng không được đều muốn bán rơi. Hết thể đổi thành tinh tệ. Tiếp đó, mua sắm một chiếc tinh hạm. Chính mình có được tinh hạm lời nói, liền có thể tự do tự tại gấp rút lên đường. Nhưng một hiểu rõ, Lâm Tiêu lập tức đầu lớn. Tinh hạm. Quy mô chí ít có ngàn thước dài, một người căn bản liền khó mà điều khiển, ít thì 10 người nhiều thì 100 người trở lên mới có thể điều khiển, nói cách khác, chính mình tưởng muốn lộng một chiếc tinh hạm lời nói, cái kia còn phải tìm chí ít 10 cái người tới điều khiển, tổng không thể chính mình tự mình điều khiển a. Học tập tinh hạm điều khiển cũng không phải cái gì việc khó, vấn đề là một khi chính mình điều khiển tinh hạm, liền không cách nào hảo hảo tu luyện, tham ngộ, huống hồ liền tính là chính mình điều khiển, tối thiểu còn cần có những người khác phối hợp. Ta đề cử ngài có thể mua sắm này khoản cá nhân tinh hạm, chỉ cần một người liền có thể điều khiển. Vạn Tinh Thương Hành bên trong, Bồi Bàn thập phần nhiệt tình cho Lâm Tiêu giới thiệu. Đó là một chiếc ước chừng 10 thước dài ngoại hình như tiễn giống như tinh hạm, ngoại hình ngân hôi sắc, sẽ không phản quang, đường cong trôi chảy mà kiện tráng đến cực điểm. Này chiếc cá nhân tinh hạm danh vị phi tiến hảo, tối cao tốc độ có thể sánh ngang đại viên mãn linh cảnh hết tốc lực. Bồi Bàn nhiệt tình giới thiệu, phân phối có phòng hộ cháo, có thể chống cự cao giai linh cảnh công kích, bản thân này đây linh giai tinh phẩm cấp ám ngân dung hợp huyền hợp tinh thiết chế tạo, kiêm cụ kiên ngạnh cùng tính bền dẻo, có thể chống cự trung giai linh cảnh công kích. Giá bán nhiều ít? Lâm Tiêu có chút tâm ngứa, lập tức hỏi ngược lại. Cá nhân tinh hạm tuy nhiên thể tích không bằng nhiều người tinh hạm, nhưng tại dùng tài liệu phía trên nhưng là mảy may không kém, cho nên giá cả cũng sẽ không quá thấp. Bồi Bàn trước nói ra, chợt lại mở miệng, phi tiến hào giá bán là 3 vạn tinh tệ. Ta có thiết lệnh. Lâm Tiêu trực tiếp lấy ra Vạn Tinh Thương Hành thiết lệnh. Ngài có thiết lệnh, có thể đánh cửu chiết. Bồi Bàn tiếp nhận tay nhìn kỹ mấy nhãn, xác định xác thực là thuộc về Vạn Tinh Thương Hành thiết lệnh phía sau liền cười đáp lại nói, đồng thời đem thiết lệnh còn cho Lâm Tiêu, đánh xong chiết là 27.000 tinh tệ, ngài khách quý lệnh có thể thăng cấp vì đồng lệnh. Lại tới một phần vô hạ cấp tinh đồ. Lâm Tiêu tài đại khí thô nói ra. Lúc trước tại Hồng Đạt Tinh, một phần giá trị 1.000 tinh tệ vô hạ cấp tinh đồ liền gọi chính mình sọ não đau, mua không nổi, chỉ có thể lui mà cầu thứ mua sắm một phần chân phẩm cấp tinh đồ, còn đem chính mình tất cả tích góp đều tiêu hao tẫn. Hiện tại mới đi qua bao lâu, một phần vô hạ cấp tinh đồ đối chính mình mà nói đã không tính cái gì. Cả giá trị 3 vạn tinh tệ cá nhân tinh hạm đều mua được, huống chi là chính là 1.000 tinh tệ vô hạ cấp tinh đồ. Khách quý, phi tiễn hảo kèm theo vô hạ cấp tinh đồ a. Bồi Bàn lúc này đáp lại nói. Này nhưng là tại vô hình trong đó cho chính mình tiết kiệm 1.000 tinh tệ a, không, hẳn là 800 tinh tệ. Dù sao thăng cấp vì đồng lệnh phía sau chiết khấu liền biến thành bắt chiết. Ngoại trừ phi tiến hảo, khách quý còn có cái gì cần sao? Bồi Bàn đầy mặt nhiệt tình hỏi ý đạo, nhượng Lâm Tiêu cảm giác đến như tắm gió xuân giống như. Ta còn cần cái gì? Lâm Tiêu để tay lên ngực tự hỏi. Tựa hồ không cần cái gì sáu. Chí ít tạm thời là như thế. Dù sao bình thường đan dược đối chính mình tu luyện cũng vô pháp đưa đến bất luận cái gì trợ giúp. Nói cách khác, tu luyện sự tình chỉ có thể toàn bộ dựa chính mình. Thanh Minh Thần Không kiếm ẩn dưỡng cùng đề thăng, thôn vệ tài liệu cùng chính mình lấy kiếm ý ẩn dưỡng, còn là tồn tại khác biệt, người sau hiệu suất hội tương đối thấp, nhưng hiệu quả lại càng hảo, tiềm lực càng thâm, Lâm Tiêu tự nhiên là lựa chọn chính mình lấy kiếm ý tới ẩn dưỡng. Như thế, tựa hồ thực không cần mua cái gì. Ăn uống, chính mình cũng là một đồng lớn. Đúng, khách quý, như ngài không có ý định chính mình điều khiển phi tiến hảo, còn có thể mua sắm khối lỗi, chuyên môn dùng để điều khiển phi tiến hảo. Bồi Bàn tiếp tục đề cử nói, chúng ta Vạn Tinh Thương Hành bên trong có 3 loại khối lỗi, phụ trợ hình khối lỗi, hộ vệ hình khôi lỗi cùng tổng hợp hình khôi lỗi. Lâm Tiêu lập tức tới hứng thú. Chương 174, phần dương môn cường giả. Bao la bát ngát tinh không, đen kịt thâm thúy, phương xa tinh mang điểm điểm lập loè không ngừng, như vô số chỉ ánh mắt giống như mỹ lệ mà thần bí. Một chiếc hình thể cũng không tính đại tinh hạm đang thoát ly thiên hải tinh tầng khí quyển, này chiếc tinh hạm ước chừng dài 10 thước, chiều rộng 5 thước trái phải, cao là 4 thước trái phải, toàn thân ngân hôi sắc như tiễn giống như ngoại hình, đường cong trôi chạy đến cực điểm, phảng phất không giây phút nào không tràn ngập một loại kiện tráng cảm giác, thoát ly tầng khí quyển phía sau, nguyên bản mỏng manh khí diễm lập tức trở nên nồng đậm, không ngừng hướng phía sau phún xạ mà ra, phi hành tốc độ không ngừng đề thăng, mỗi một hơi thở đều đề thăng một cái cấp bậc. Phi tiến hảo, này một chiếc hình thể không lớn tinh hạm, bất ngờ là Lâm Tiêu theo Thiên Hải Tinh Vạn Tinh Thương Hành bên trong tiêu phí 27.000 tinh tệ chỗ mua được cá nhân tinh hạm. Nhưng Lâm Tiêu vì này mà giao ra tinh tệ cũng không chỉ vẹn vẹn là 27.000, 27.000 tinh tệ chỉ là mua sắm phi tiến hảo tiền tài, ngoài ra còn cần mua sắm dự phòng tinh tinh, tinh tinh cùng tinh thạch cũng không thuộc về đồng nhất loại. Tinh thạch có thể làm vì tinh thần bên trong tiền tệ lưu thông, tinh tinh thì là tinh hạm nhiên liệu, nguồn năng lượng. Tinh hạm muốn khởi động, hàng hành, kích phát phòng hộ cháo các loại, đều cần tiêu hao nguồn năng lượng, kia chính là tinh tinh. Bất quá bất luận cái gì tinh hạm đều kèm theo có tinh năng chuyển hóa trận pháp, có thể tự mình hấp thu ly khai tại thiên địa, tinh thần thậm chí tinh không bên trong tinh thần xạ tuyến bổ sung tinh năng tiêu hao, nhưng cũng khó mà làm đến 100% bổ sung, phân phối một chút tinh tinh là nhất định. Không có tinh tinh dưới tình huống, chỉ bằng vào tinh năng chuyển hóa trận pháp bổ sung, hiệu suất không cao. Thường thường hấp thu chuyển hóa một ngày chỗ được đến tinh năng còn chưa đủ một cái canh giờ tiêu hao. Nhưng tinh năng chuyển hóa trận pháp nhưng lại là nhất định, có thể tăng thêm bay liên tục năng lực, giảm bớt tinh tinh tiêu hao. Tinh tinh 6, có thể không tiện nghi. Tinh tinh là luận phương mua bán, một phương tinh tinh liền muốn 1.000 tinh tệ. Mà một phương tinh tinh chỉ có thể chống đỡ phi tiến hào dạng này cá nhân tinh hạm hết tốc lực phi hành 1 năm thời gian, nếu là mở ra phòng hộ cháo lời nói, tiêu hao hội tăng lên. Đại hình tinh hạm đối tinh năng tiêu hao hội là cá nhân tinh hạm gấp 10 lần trở lên. Lâm Tiêu mua ngũ phương tinh tinh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phi tiến hào bên trong, Lâm Tiêu đang tại tu luyện kiếm thuật. 10 thước dài 4 thước cao 5 thước rộng, trừ ra chữ tảng phòng cùng phòng điều khiển, thừa xuống không gian còn tính có thể, hơn 10 thước vuông là có, tu luyện kiếm thuật, chỉ cần không kích phát chính mình lực lượng, đơn thuần kiếm thuật tu luyện thố thố có thừa. Vì cái gì phi tiến hào tại cao tốc phi hành, Lâm Tiêu lại không có dừng tại phòng điều khiển mà là tu luyện kiếm thuật? Bởi vì 6. Giờ này khắc này, trong phòng điều khiển đang ngồi một cái thân xuyên ngân sắc giáp da thân ảnh, ngân bạch sắc tóc dài mềm dẻo, tinh xảo trắng non khuôn mặt, cao gầy mà trước lồi phía sau vểnh lên thân thể, mặc dù là ngồi cũng có thể nhượng cảm giác đến cái kia hoàn mỹ đường cong, đường cong. Người này chính là Lâm Tiêu hao phí 1.6006, phải nói là 8000 tinh tệ chỗ mua sắm phụ trợ hình khôi lỗi. Nói là khôi lỗi, nhưng bề ngoài thoạt nhìn cùng chân nhân không sai biệt lắm, nếu như không phải khí tức không đúng, đều hội nhượng người nghĩ lầm là chân nhân. Thậm chí, làn da chạm đến đứng lên xúc cảm cũng cùng chân nhân không sai biệt lắm. Phụ trợ hình khôi lỗi chủ yếu tác dụng chính là phụ trợ, không có cái gì năng lực chiến đấu, bất quá, chân cảnh thực lực tu luyện giả tưởng muốn phá hư cái này phụ trợ hình khôi lỗi có thể không dễ dàng, nói cách khác, không có linh cảnh thực lực không cách nào phá hư khôi lỗi. Này khôi lỗi là phụ trợ hình, có thể điều khiển tinh hạm, cũng có thể đơn giản sửa chữa tinh hạm, cụ bị tương đối trình độ trí tuệ, có thể đơn giản giao lưu. Vì cái gì mua nàng? Bởi vì dáng người thoạt nhìn rất hảo a, cũng rất đẹp, tu luyện bên ngoài cảnh đẹp ý vui. Ta Lâm Vô Mệnh đường đường thần tiêu sơn kiếm tu, có thể có cái gì xấu tâm tư, liền chỉ là vì cảnh đẹp ý vui mà thôi. Nổi danh vì ngân lam khôi lỗi điều khiển phi tiến hảo, Lâm Tiêu tự nhiên không cần lo lắng hàng hành, chính mình chỉ cần đãi tại tinh bên trong hạm chuyên tâm thăng lộ, tu luyện tức có thể. Tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại đề thăng, nội thế giới cũng một chút mở rộng, mà kiếm thuật cũng tại tu luyện cùng thăng ngộ phía dưới không ngừng để thăng đứng lên. Đại viên mãn linh cảnh phi hành tốc độ, không thể nghi ngờ so chính mình hết tốc lực còn muốn nhanh hơn rất nhiều lần, tuy nhiên so ra kém đại hình tinh hạm hết tốc lực, nhưng cũng không tính chậm, chủ yếu nhất chính là chính mình có được tinh hạm cảm giác còn là rất sảng. Nếu có đủ nhiều tiền tài, trực tiếp mua sắm một chiếc đại hình tinh hạm, lại mua lên trăm khôi lỗi tới điều khiển, cái kia không thể nghi ngờ hội càng sảng. Nói cho cùng, còn là nghèo náo. Tưởng về tưởng, Lâm Tiêu cũng không có liều mạng kiếm tiền mua sắm đại hình tinh hạm cùng đại lượng khôi lỗi tính toán, xem cơ duyên. Tỷ như này một lần ngoài ý muốn tao ngộ huyết sa đoàn, thu được một chiếc huyết sa tinh hạm bán ra 8 vạn tinh tệ, nói không chừng lúc nào lại đạt được cái gì, bán ra mười mấy vạn thậm chí càng nhiều tinh tệ. Mênh mông tinh không, hết thảy đều có khả năng. Mười thước dài phi tiễn hào hình thể tuy không nhỏ, nhưng phóng tại bao la bát ngát mênh mông tinh không bên trong lại có vẻ thập phần nhỏ bé, như thương hải một hạt giống như. Khí diễm tại phi tiễn hào phần đuôi không ngừng phun xạ mà ra, lô hỏa thuần thanh giống như, thẳng tắp phun ra năm thước, nhiệt độ cao đến kinh người, tùy tiện có thể dung hóa hết thảy. Tinh không hàng hành không thể nghi ngờ là cô độc mà tịch mịch. Cũng may một cái ưu tú xuất sắc kiếm tu, liền hẳn là có thể chịu đựng thời gian dài cô độc cùng tịch mịch. Mục tiêu: Xích Dương tinh khu phía sau hạ một tòa tinh khu. 6. Phi tiễn hảo phía trên kèm theo vô hạ cấp tinh đồ, không chỉ có Xích Dương tinh trong vùng đã bị phát hiện các loại tinh thần, thế giới ghi chép, còn có một chút hiểm địa, cấm địa ghi chép thậm chí kỹ càng tiến lên lộ tuyến, có thể nhượng người càng hảo đi đến những cái kia hiểm địa, cấm địa thăm dò. Tinh không bên trong hiểm địa, cấm địa các loại bí địa, có nguy hiểm đồng thời, cũng cụ bị bảo vật, tài nguyên các loại, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Chủ nhân, phía trước lộ tuyến bị phong trở. Ngân Lam thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, có chút gượng gạo, thanh lãnh, này chính là khôi lỗi bệnh trùng, đương nhiên, cũng có chút thập phần cao minh khôi lỗi hầu như cùng chân nhân không khác, chỉ bất quá như vậy khôi lỗi cực ít cực ít. Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ, bước nhanh đi hướng phòng điều khiển, xuyên thấu qua phòng điều khiển hướng bên ngoài ngóng nhìn mà đi, chỉ thấy phía trước ngừng từng chiếc đại hình tinh hạm, khoảng chừng hơn 10 chiếc nhiều, nhất tự bài liệt khai đi, mỗi một chiếc tinh hạm ít thì 3000m, dài tức 6000m, lẫn nhau chi gian lại có chút gian cự, như vậy liền trực tiếp hình thành một đầu bao trùm mấy vạn thước tuyến. Từng sợi hào quang từ mỗi một chiếc tinh hạm phía trên tràn ngập mà ra, trên dưới trái phải toàn bộ bao trùm, trực tiếp bao phủ mấy chục vạn thước phạm vi. Nói cách khác, tưởng muốn thông qua, cái kia có thể đường vòng. Nhưng, đương Ngân Lam cảm thấy đến lúc đó, cũng đã tiến vào đối phương cái kia quang mang bao trùm phạm vi chi nội, phi tiến hào tốc độ nhanh chóng hạ thấp, tựa hồ rơi vào vũng bùn tựa như, trở nên dính nhớp, trong lúc nhất thời phản ứng tốc độ trên phạm vi lớn hạ thấp. Cùng lúc đó, lập tức có nhất đạo thân ảnh bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ nhanh chóng bay vút mà tới, xuất hiện tại phi tiến hào bên cạnh, thân ảnh kia một thân xích hồng hào quang tràn ngập. Khí tức nóng bỏng sáng chói không gì sánh được, ngón tay nhẹ nhàng một đâm, lập tức đem phi tiễn hào phòng hộ cháo xuyên thủng. Lâm Tiêu không khỏi cả kinh. Phi tiễn hào phòng hộ cháo thế nhưng có thể chống cự cao giai linh cảnh công kích a, dĩ nhiên bị tùy tiện kích phá. Đỉnh cấp linh cảnh. Không, cái loại này uy áp, so huyết sa đoàn đỉnh cấp linh cảnh hãn phỉ còn muốn cường hoành gấp mấy lần, làm cho mình cảm giác đến kinh người áp lực. Đại viên mãn linh cảnh. Lâm Tiêu tuyệt đối không có tưởng đến, chính mình dĩ nhiên hội ở chỗ này gặp đến một tôn đại viên mãn linh cảnh cường giả. Mặc dù này một đoạn thời gian chính mình kiếm thuật có chỗ tinh tiến, tu vi cũng có chỗ để thăng, nhưng đối diện đỉnh cấp linh cảnh còn không phải là đối thủ, huống chi là đại viên mãn linh cảnh. Ra tới, cái kia một thân hào quang bao trùm đại viên mãn linh cảnh cường giả quát lạnh nói, thanh âm lập tức truyền vào phi tiễn hào, truyền vào Lâm Tiêu trong hai. Lâm Tiêu hít sâu nhất khẩu khí, ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức xuất hiện tại phi tiễn hào bên ngoài, trực tiếp đem phi tiễn hào thu lại. Tiền bối có gì chỉ giáo? Lâm Tiêu ngóng nhìn mà đi, có thể xuyên thấu qua cái kia nhất tầng hào quang nhìn đến đối phương tướng mạo, là một cái lão giả bộ dáng. Theo ta tới. Lão giả nói ra, thanh âm lãnh lệ. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cảm giác đến một cổ đáng sợ đến cực điểm khí tức đem chính mình khóa định, tựa hồ chỉ cần chính mình phản đối, lập tức liền sẽ bị chấn áp thậm chí kích sát. Một tôn đại viên mãn linh cảnh thực lực so chính mình cường ra rất nhiều, không cách nào đối lập, cho dù là có diệt hồn thần lôi này nhất môn linh hồn công kích bí thuật, cũng vô pháp đền bù chính mình cùng địa phương chênh lệch, nhiều nhất chính là đưa đến một chút quấy nhiễu tác dụng thôi. Đương nhiên, nếu là chính mình hồn thể để thăng đến ngũ trọng, có lẽ có thể cho đối phương tạo thành uy hiếp. Tứ trọng hồn thể, hiển nhiên còn chưa đủ. Ý niệm trong đầu chợt lóe mà qua, Lâm Tiêu quyết định không phản đối, mà là trước theo đối phương, dù sao đối phương này ý tứ, cũng không có đem chính mình trực tiếp trấn áp ý tứ, như vậy, liền nhìn xem đối phương là cái gì mục đích. Theo cái kia đại viên mãn linh cảnh tu vi lão giả hướng phía trước bay đi, rơi ở trong đó một chiếc đại hình tinh hạm phía trên, chỉ thấy này một chiếc tinh hạm bong thuyền phía trên tụ tập mấy chục cái xuyên không đồng nhất người, nữ có nam, có lão cũng có ít, từng cái khí tức toàn bộ đều là linh cảnh cấp độ. Nhưng, thông qua bọn hắn phất phất, không cam lòng các loại ánh mắt, sắc mặt, Lâm Tiêu lập tức phỏng đoán ra này mấy chục cái linh cảnh hẳn là cũng cùng chính mình giống như là bị bức bách mà đến, cũng không phải là tự nguyện. Như vậy vấn đề tới, này là chuyện như thế nào? Không khỏi tự chủ, Lâm Tiêu nội tâm mơ hồ có mấy phần bất an tại tràn ngập. Đột nhiên bị người bức bách đến chỗ này, còn không chỉ chính mình một người, tổng cảm thấy hội có cái gì không hảo sự tình sắp sửa phát sinh. Không sợ các ngươi biết rõ, lão phu Thiên Dương Tử, Phần Dương môn trưởng lão. Đại viên mãn linh cảnh lão giả chạm tại mọi người phía trước, ánh mắt ngắm nhìn, một thân cường hành khí tức bao trùm toàn bộ, gọi mọi người đều cảm nhận được một cổ lớn lao áp lực xâm nhập, nóng bỏng đến cực điểm, phảng phất liệt hỏa tập thân đốt cháy không ngừng. Phần Dương môn, mọi người nhao nhao kinh hãi. Xích Dương tinh khu có ba đại thế lực, theo thứ tự là Xích Huyền Tông, Phần Dương môn, Quỷ Ma tộc. Trong đó ba đại thế lực bên trong, đương thuộc về Quỷ Ma tộc cứng nhất, dù sao là một cái chủng tộc, kia lực ngưng tụ không phải tông môn thế lực có thể so sánh được. Đương nhiên, liền tính là Quỷ Ma tộc càng cường, cũng không có khả năng so Xích Huyền Tông hoặc là Phần Dương môn cường ra rất nhiều, nhiều lắm thì cường ra mấy thành. Phần Dương môn, này thế nhưng Xích Dương tinh khu tam đại đỉnh tiêm thế lực chí nhất a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt vọng. Đối diện dạng này quái vật khổng lồ tưởng muốn trả thù, hầu như là không có khả năng sự tình, cùng vi địch, chỉ hội làm cho mình bị chết càng nhanh. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng đối phương sẽ không cho chính mình ra cái gì nan đề. Chương 175, hành hiểm đánh cược một lần. Phần Dương môn. Xích Dương tinh trong vùng đỉnh tiêm nhất thế lực chí nhất, có huyền cảnh cường giả tọa trấn cường đại thế lực, mọi người trong lúc nhất thời nhưng là dám phẫn nộ không dám nói. Hiện tại, đều theo lão phu tới. Thiên Dương Tử ánh mắt đạm mạc đảo qua mấy chục người, các ngươi có thể phẫn nộ, có thể ghi hận, thậm chí có thể trực tiếp phản kháng, nhưng lão phu cấp cho các ngươi một cái kiến nghị, kia chính là tại lão phu trước mặt, gọi ngươi nhóm làm cái gì liền làm cái gì, bằng không, lão phu không ngại trước đưa các ngươi thượng lộ. Không dám không dám, tiền bối có cái gì phân phó cứ việc nói, chúng ta ổn thỏa kiệt lực làm đến. Lập tức có người tỏ thái độ. Đối diện một tôn đại viên mãn linh cảnh, hơn nữa còn là tới từ Phần Dương môn đại viên mãn linh cảnh, ai cũng không dám lỗ mãng, cả phẫn nộ đều muốn tại nội tâm ẩn tàng, không dám triển lộ mảy may, e sợ cho bị trực tiếp lộng chết. Thiên Dương Tử chỉ là quét nói chuyện chi nhân nhất nhãn, cũng không có đối hắn tỏ vẻ bất luận cái gì tán thưởng. Một đám sắp chết chi nhân sáu. Thiên Dương Tử nội tâm lạnh lùng cười cười. Mười mấy người tại Thiên Dương Tử bức hiếp phía dưới thoát ly tinh hạm, hướng phía trước bay đi, ước chừng phi ra mấy vạn thước trái phải khoảng cách, liền nhìn đến nhất đạo từ từ xoay tròn vòng xoáy màu sắc hôi hắc, chậm rãi chuyển động chi gian, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Cái này vòng xoáy ước chừng có 10 thước đường kính. Hôi hắc sắc vòng xoáy bên cạnh đứng nhất đạo thân ảnh, tràn ngập ra khí tức nghiễm nhiên đạt đến đỉnh cấp linh cảnh cấp độ. Sư phó. Đỉnh cấp linh cảnh trung niên nhân lập tức đối Thiên Dương Tử hành lễ. Hồ Dữu, mang bọn hắn đi vào. Thiên Dương Tử phân phó nói. Là. Danh vị Hồ Dữu đỉnh cấp linh cảnh đứng dậy, một thân cường hành khí tức trực tiếp chấn rơi vào mười mấy người trên thân, trực tiếp uy hiếp toàn bộ tiến vào. Không có thương lượng, chỉ có mệnh lệnh. Nhưng không có ai dám phản kháng. Một cái đỉnh cấp linh cảnh cũng không phải bọn hắn có thể lực địch, càng đừng nói một bên còn có một tôn đại viên mãn linh cảnh. Phản kháng, tự tìm đường chết. Chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào, về phần tiến vào phía sau sẽ như thế nào? Lại nói, đi một bước xem một bước. Lâm Tiêu yên lặng suy tư, theo mọi người cùng nhau tiến vào cái kia nhất đạo 10 thước đường kính hôi hắc sắc vòng xoáy bên trong. Đó là nhất đạo môn hộ, rất rõ ràng, chỉ là không rõ ràng thông hướng nơi nào. Tiến vào vòng xoáy, trước mắt ánh sáng đều biến mất, một phiến hắc ám, nhưng lại nhanh chóng sáng lên tới. Lâm Tiêu phát hiện chính mình đám người xuất hiện tại một tòa đại điện bên trong. Đại điện rộng lớn đến cực điểm, thoạt nhìn tối thiểu có mấy vạn bình phương, hơn 1000 mét cao, từng căn đường kính 10 thước cự trụ lập địa thành thiên, chống lên hơn 1000 thước cao mái vòm, mỗi một căn cự trụ phía trên điêu khắc rất nhiều đường vân, như là vạn thú quay quanh tựa như, sinh động như thật, huyền diệu dị thường. Trừ cái này ra, không có vật khác. Không, chuẩn xác mà nói, tại đại điện phần cuối còn có một phiến đã mở ra môn hộ bên trong ánh sáng hôn ám, phảng phất thông hướng thâm nguyên tựa như. Ngoại trừ mấy chục cái bị bức hiếp tiến vào nơi này người bên ngoài, còn có trên trăm cái thân xuyên xích hồng sắc áo giáp người, từng cái trên thân khí tức nóng bỏng, chính là Phần Dương môn người, hơn nữa, toàn bộ đều là linh cảnh. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn. Hồ Dữu ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mọi người, ánh mắt tràn ngập bức hiếp, một, ngoan ngoãn đi vào sáu. Nói đồng thời, Hồ Dữu một tay chỉ hướng cái kia đại điện chỗ sâu cái kia nhất đạo hôn ám môn hộ. Đệ nhị cái lựa chọn sáu. Chết. Tiếng nói rơi xuống, trên trăm cái Phần Dương môn linh cảnh ánh mắt đồng thời ngóng nhìn mà tới, mỗi một tia ánh mắt đều mang theo kinh người sắc cơ. Thoáng chốc, mọi người kìm lòng không được ra đầu tê dại, Lâm Tiêu cũng là như thế. Trên trăm cái linh cảnh, đê giai, trung giai, cao giai đều có, còn có một tôn đỉnh cấp linh cảnh, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí một cái đối mặt liền sẽ bị vanh sắt thành tạt bã. người sáu. Hồ Dữu ngón tay nhanh chóng điểm ra 10 người, các ngươi 10 cái đi trước. Bị tuyển trúng 10 người sắc mặt lập tức biến đổi, tái nhợt một phiến, có tâm cự tuyệt, nhưng ở trên trăm phần Dương môn linh cảnh lạnh lẽo, hài hước ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới nhưng lại nói không ra miệng, mặc dù nội tâm có hết thảy không tình nguyện không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tại từng đạo lạnh lẽo hài hước ánh mắt nóng nhìn phía dưới đi hương cái kia một phiến mở ra hôn ám môn hộ. Không biết bọn hắn có thể hay không thành công. Còn có 10 mấy người, liền tính là không đủ, còn có thể tiếp tục bắt người đến đây, tổng hội thành công. Không có mảy may che giấu đàm luận âm thanh vang lên, truyền vào mọi người trong tai, lập tức gọi trong lòng mọi người run lên, từng sợi hàn ý từ nội tâm chỗ sâu sinh sôi. Bất an. Chúng người nội tâm sinh sôi ra rất nhiều bất an. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, nội tâm trầm trọng đến cực điểm. 10 cái người lại như thế nào không cam lòng như thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể đi vào cái kia một phiến hôn ám môn hộ chi nội, không ngừng đi về phía trước. Đương bọn hắn 10 người đi vào hôn ám môn hộ lúc, mọi người đôi mắt nhao nhao biến đổi, bởi vì cái kia 10 đạo thân ảnh đều tại mọi người ngóng nhìn phía dưới tiêu thất. Như là đại biến người sống tựa như, trước một hơi còn có thể rõ ràng nhìn đến, tiếp theo hơi thở tức thì trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị hôn ám chỗ thôn phệ. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có tiếng thét theo hôn ám môn hộ bên trong truyền ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, một hơi lại một hơi đi qua, tiếng rít tựa hồ trở nên kịch liệt, ước chừng trăm hơi thở phía sau, nhất đạo thảm thiết thanh âm bỗng nhiên vang lên, hết thảy thê lương, như lợi kiếm đâm rách mọi người màng nhĩ, nhượng mọi người sắc mặt nhao nhao kỳ biến. Cái kia nhất đạo thê lương thảm thiết thanh âm tựa như là tử thần triệu hoán, ngay sau đó đệ nhị đạo, đạo thứ 36. Từng đạo thảm thiết thanh âm liên tiếp vang lên, trước sau 10 đạo, sau đó yên lặng xuống dưới. 100 hơi thở, so lúc trước nhiều 10 hơi thở. Nhìn tới còn cần đưa người đi vào tiếp tục thăm dò. Phần Dương môn người từng cái mặt không đổi sắc, tập mãi thành thói quen nói. Bị bức hiếp tiến vào nơi này, mọi người ngăn không được đẩy mặt kinh hãi. Chết. Cái kia 10 cái người đều chết, không thể nghi ngờ. Đồng thời, tất cả mọi người không phải kẻ đần, đã có thể làm ra suy đoán, chuẩn xác suy đoán. Đệ nhất, cái kia một phiến hôn ám môn hộ chi nội có nguy hiểm, thập phần đáng sợ chí mạng nguy hiểm. Đệ nhị, Phần Dương môn người hẳn là có tử vong xuất hiện, vì tránh càng nhiều hao tổn, cho nên mới bắt lấy những người khác tiến vào nơi này, làm dò đường sử dụng. Đệ tam, bị trào tới làm dò xét lộ giả không chỉ chính mình các loại 10 mấy người, trước đó còn có, chính là không rõ ràng có bao nhiêu, mà những người kia hẳn là đều đã chết ở bên trong. Đệ tứ, hôn ám môn hộ phía sau đã bị thăm dò một bộ phận, hoặc là nói, bị bài trừ một bộ phận nguy hiểm, nhưng còn không xác định còn thừa nhiều ít nguy hiểm. Đến viên các ngươi 10 cái. Hồ Dữu ánh mắt nhất chuyển, lạnh lẽo đến cực điểm, lần nữa rơi vào Lâm Tiêu đám người trên thân. Không chút nào khách khí nói ra. Bị điểm chúng cái kia 10 cái toàn thân kìm lòng không được run lên, sắc mặt kỳ biến, đầy mặt kinh hãi. "Van cầu ngươi, ta nguyện ý giao ra hết thảy tài vật, phóng ta ly khai." Trong đó một cái thanh niên lập tức mở miệng cầu khẩn. "Đi vào sáu, hoặc là hiện tại liền chết." Hồ Dữu thanh âm lãnh lệ đến cực điểm. "Ta sáu." Thanh niên sắc mặt kỳ biến, một thân khí tức bỗng nhiên bộc phát, "Ta cùng ngươi liều mạng." Tiếng nói vang lên đồng thời, cường hành đến cực điểm một kích lập tức phá không thẳng hướng Hồ Dữu. "Tự tìm đường chết." Hồ Dữu lạnh lùng cười cười, nâng lên một trường đập ra, xích hồng sắc trường ấn tại sát na ngưng tụ, phảng phất có liệt diễm thiêu đốt không ngớt, hung hăng đánh về phía cái kia thanh niên, lập tức đem cái kia thanh niên liều mạng một kích đánh tan, xích hồng nóng bỏng không gì sánh được trường ấn trực tiếp oanh kích tại cái kia thanh niên trên thân, cường hành đến cực điểm lực lượng lập tức đem cái kia thanh niên thân thể oanh kích đến chia năm xẻ bảy, trực tiếp nghiền nát, cháy đen một phiến, tựa như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua tựa như. "Chết, hết thảy tài vật cũng đều là ta." Hồ Dữu lạnh lùng cười nói, trực tiếp đem cái kia thanh niên rơi xuống một bên tu di khí hấp thu trong tay. "Ngươi bổ sung." Hồ Dữu chợt lại điểm hướng trong đó một người bổ sung vì 10 người. Tận mắt nhìn thấy cái kia thanh niên bị một trưởng oanh sắt thành tàn bã, thê thảm không gì sánh được, mặt khác người không dám còn có mảy may phản kháng, chỉ có thể ôm đánh cuộc một đánh cuộc vận khí quyết tâm bước vào hôn ám môn hộ bên trong, phảng phất bị cắn nuốt tựa như lần nữa biến mất không thấy. Tiếng rít lần nữa vang lên, dầm dạp chẳng chịt nhượng đầu người ra tê dại, Lâm Tiêu yên lặng đếm lấy thời gian. 100 hơi thở đi qua, tiếng rít còn tại, nhưng càng ngày càng nhỏ bé. 110 hơi thở 6, 120 hơi thở 6. Đạo thứ nhất thảm thiết thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiếp đi xuống mỗi một hơi thở, đều có nhất đạo thảm thiết thanh âm vang lên, thẳng đến đệ thập âm thanh phía sau mới yên lặng xuống tới. "Mười người sáu, đều bỏ mình. Người sáu, còn có người sáu, đi vào." Hồ Dữu lần nữa điểm ra 10 người. Nay 10 người sắc mặt trắng bệnh một phiến, không có chút nào huyết sắc, sinh không thể luyến. Tại bọn họ trong mắt, cái kia một phiến hôn ám môn hộ chi nội, chính là tuyệt cảnh, tử lộ, hẳn phải chết chi địa. Không đi vào, trực tiếp bị giết chết, đi vào, dãy rủa phía sau tử vong. Đều là chết. 2 chọn 1. 10 cái người phảng phất bị chịu rơi hồn phách tựa như, không lúc ních. Không đi hiện tại liền chết, tiến vào sẽ chết, nhưng cũng khả năng sống xuống tới. Hồ Dữu lập tức nói ra, ta có thể làm chủ nhận lời các ngươi, ai sống ra tới, không chỉ có thể phóng các ngươi rời đi, thậm chí có thể cho các ngươi một cái gia nhập Phần Dương môn cơ hội. Trong lúc nhất thời, không ít nhân thần sắc dị động. Gia nhập Phần Dương môn. Phần Dương môn thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, cường giả đông đảo, có thể gia nhập trong đó trở thành một cái thành viên, là rất nhiều tu luyện giả mộng tưởng, nhưng như thế cường đại thế lực cũng không phải là như vậy dễ dàng tiến vào. Lâm Tiêu nhưng là tại nội tâm lạnh lùng cười cười, nói xuống ngân phiếu, thuần túy chính là mở miệng nói bậy. Lâm Tiêu cũng không cho rằng thật có thể sống ra tới có thể gia nhập phần dương môn, thậm chí sống ra tới người đều hội bị trực tiếp diệt khẩu. Về phần gia nhập phần dương môn, ta Lâm Vô Mệnh một chút hứng thú cũng không có. Nhưng đối với mọi người tới nói, nhưng là một cái hy vọng. Như thất gỗ phía trên cá, mặc người chém giết, chỉ có thể trông cậy vào đối phương có thể tuân thủ lời hứa. Mười người kia không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể cất bước ra, từng bước một đi hướng hôn ám môn hộ, tựa như là muốn đi pháp trường bị xử quyết tựa như. Cựu tử nhất sinh. Không, thậm chí là thập tử vô sinh. Nhưng không thể phản kháng, không thể làm gì. Mười người lần nữa bước vào hôn ám môn hộ chi nội, phảng phất bị cắn nuốt tựa như biến mất đến vô tung vô ảnh, tiếng rít vang lên, lại dần dần trở nên nhỏ bé, 150 hơi thở, đạo thứ nhất thảm thiết thanh âm vang lên. Hai hơi thở phía sau, đệ nhị đạo thảm thiết thanh âm vang lên. Nhất đạo lại nhất đạo thảm thiết thanh âm liên tiếp, lại nhanh chóng quy về yên lặng. Mười người sáu, lần nữa toàn quân bị diệt. Người sáu. Hồ Dữu nhưng không có mảy may dừng lại, đầu ngón tay liên tục điểm qua, rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, có tâm phản kháng, lại vô lực phản kích. Như thế tình huống, tựa hồ chỉ có thể hành hiểm đánh cược một lần. Chương 176, sau cùng một người. Mười người, từng bước một đi hướng hôn ám môn hộ, từng cái sắc mặt hồi hộp, ngưng trọng, phản phất cái kia hôn ám môn hộ là thôn phệ hết thảy vực sâu tử vong, không gì sánh được khủng bố. Lâm Tiêu sắc mặt lãnh túc, đôi mắt ngưng trọng đến cực điểm. Không đi vào, trực tiếp liền sẽ bị phần dương môn người công kích, trốn không nổi, cũng đánh không lại, 89 phần 10 hội bị giết chết, đi vào, không biết gặp phải cái gì nguy hiểm, cũng có cực lớn khả năng bỏ mình, dù sao lúc trước cái kia 30 người đều hẳn là đều chết. Chính mình cũng sẽ chết sáu. Ừ. Lâm Tiêu không dám khẳng định, nhưng còn là muốn bắt chủ cơ hội, hành hiểm đánh cược một lần, hướng chết mà sinh. Tương đối tại đối diện trên trăm cái phần dương môn linh cảnh cường giả, có lẽ chính mình vận khí sẽ rất không sai, tại cái kia môn hộ bên trong tồn tại xuống tới. Môn hộ cũng không tính đại, một lần chỉ có thể cung cấp 2 người đồng thời tiến vào. Mười người đi đến môn hộ lúc trước, lập tức liền có người dừng lại bước chân, không nguyện ý đệ nhất cái đi vào môn hộ chi nội. Tựa hồ, chỉ cần chậm một chút đi vào, liền có thể nhiều sống một chút thời gian. Lâm Tiêu không có mảy may chần chờ, một bước dẫn đầu bước vào. Đã đều muốn đi vào, như vậy sớm một hơi hoặc là muộn một hơi, có cái gì khác nhau ư? Kéo dài thêm một hơi thời gian liền có thể nhiều sống một hơi. Chưa hẳn. Mắt thấy Lâm Tiêu không có mảy may dừng lại, chần chờ, trực tiếp một bước vào môn hộ chi nội, những người khác khẽ cắn môi cũng tùy theo bước vào. Kéo dài. Không có khả năng, phần dương môn người đều nhìn chằm chằm vào, ai dừng lại bước chân, lập tức hội cảm giác đến từng cổ đáng sợ đến cực điểm khí tức trùng kích mà tới. 10 cái người trước sau tiến vào môn hộ bên trong, phảng phất bị hôn ám môn hộ chỗ thôn phệ. Đệ nhất cái bước vào môn hộ Lâm Tiêu, trước tiên liền ngửi đến nồng đậm huyết tinh vị, nhất nhãn nhìn lại, hôn ám ánh sáng hạ có thể thấy đến vách tường cùng mặt đất loang lổ vết máu, còn không có hoàn toàn cứng lại, khô cạn. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng, từng bước một đạp ra, nhẹ nhàng bước chân rơi xuống đất vô thành, ánh mắt ngóng nhìn hướng tiền phương, như cũng là một phiến hôn ám, phảng phất không có phần cuối hôn ám, tựa hồ ẩn nút không biết kinh khủng nguy hiểm, nhượng người ngưng mắt nhìn lúc kìm lòng không được phát từ nội tâm sinh sôi hồi hộp, hãi hùng kết vía. Tiến lên, ước chừng đi ra 130 hơi thở trái phải lúc, Lâm Tiêu thân hình nhoáng một cái, cùng lúc đó, nhất đạo bén nhọn đến cực điểm phá phong thanh vang lên, có nhất đạo hàn quang theo trên vách tường xạ sát mà ra, nhanh như cực quang giống như, mang theo kinh người đến cực điểm lạnh lẽo hàn ý sát chứ Lâm Tiêu cái hót bay vút mà qua, ngay lập tức chui vào đối phương vách tường chi nội biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiêu sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bẫy dập. Nơi đây có bẫy dập. Lúc trước tiến vào người, không chừng chính là chết tại này bẫy dập phía dưới. Nhưng chỉ có thể hướng phía trước. Lâm Tiêu lại là một bước ra, đi ra mấy bước, kìm lòng không được ra đầu tê dại, thân hình liên tục lắc lư, từng đạo hàn quang theo trái phải hai bên vách tường bay vụt mà tới, nhưng lại đều bị Lâm Tiêu hiểm chi lại hiểm tránh đi, không cách nào thường cập Lâm Tiêu mảy may. Càng la tiến lên, theo vách tường bay vụt mà ra hàn quang trở nên dày đặc, nhưng đều bị Lâm Tiêu tránh đi. Mặt khác 9 người cũng cùng dạng bị gặp đến hàn quang tập kích, nhưng từng cái bày ra bản sự, hoặc là né tránh hoặc là chống lại, không ngừng hướng phía trước. Dậm dạp chằng chịt hàn quang mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực bay vụt mà tới, trực tiếp đem Lâm Tiêu trước sau trái phải trên dưới toàn bộ bao trùm, hoàn toàn ngăn cách Lâm Tiêu né tránh không gian. Lâm Tiêu đôi mắt tinh mang chợt lóe, từng sợi kiếm khí lập tức phù hiện tại quanh thân, trùng trùng điệp điệp, lập tức đem vô số xạ sát mà tới hàn quang chống cự, đánh tan. Tiễn. Những cái kia hàn quang bất ngờ là từng nhánh toàn thân ngân bạch lạnh lẽo tiễn. Mỗi một chi tiễn uy lực cường hành, tựa như là đê giai linh cảnh phóng ra mà ra giống như. Vừa mới như vậy dạy đặc tiễn xạ sát, đổi thành mặt khác đê giai linh cảnh, 89 phần 10 sẽ chết, còn là bị bắn thành cái sàng giống như thê thảm chết đi, nhưng Lâm Tiêu sẽ không. Cái này đê giai linh cảnh cùng mặt khác đê giai linh cảnh không giống nhau. Nhất đạo thảm thiết thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ nơi này đi lặng, như thế chói tai. Bất ngờ là trong đó một người trốn không thoát tiễn xạ sát, thân thể bị quán xuyên, dầm dạp chẳng chịt tựa như là gai nhím tựa như, rú thảm không thôi. Nay một màn, lập tức gọi những người khác sắc mặt nhau nhau kỳ biến. Nhưng, càng là tiến lên, tiến lại càng là dày đặc, có ít người ý tưởng đột phát, tính toán quay người phản hồi, tối thiểu có thể trước mạng sống. Thế nhưng, quay người phản hồi bất quá mấy bước, một mảng lớn dày đặc hàn quang chợt lóe, trực tiếp đem kia xé nát. Không thể quay về, chỉ có thể hướng phía trước. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao tuyệt vọng. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm trọng. "Ta không đi." Có người giọng căm hận nói ra. Quả nhiên, người này vừa tránh đi tiễn xạ sát, dừng lại xuống tới đái tại nguyên chỗ, cũng không có lại tao ngộ bất luận cái gì tập kích. này pháp khả thi. Trong lúc nhất thời, mặt khác còn sống người nhao nhao noi theo dừng lại. Một hơi sáu, hai hơi thở sáu, ba hơi thở sáu, mười hơi thở đi qua, hàn quang tái hiện, rậm rạp chẳng chịt, lập tức đem đệ nhất cái dừng lại xuống tới người bao trùm. Nương theo lấy một hồi thê lương thảm thiết thanh âm vang lên, người này thân thể trực tiếp bị xé nát. Mấy người khác sắc mặt kỳ biến, trước tiên phản ứng kịp, lập tức bắt đầu chuyển động. Không cách nào lui về phía sau, không thể dừng lại xuống tới, bằng không, đều hội chịu đến càng cường liệt tập kích. Này sáu, chính là bước mọi người tiến lên, không ngừng tiến lên. Tiến lên bị gặp đến tập kích càng cường liệt, dễ dàng bỏ mình, lui về phía sau sẽ chết, dừng lại sẽ chết. Đều là chết. Tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng không ngừng theo hoành kích chúng người nội tâm, nhượng người tan vỡ. Dù là Lâm Tiêu ý chí cứng cỏi đến cực điểm, giờ này khắc này, cũng không khỏi cảm giác đến da đầu tê dại. Hầu như hẳn phải chết cục diện. Nhưng, chính mình lại không tưởng liền này chết đi. Tối thiểu, không thể như thế bình bình đạm đạm chết tại này bên trong. Kiếm khí sao động, lập tức chống lại xạ sát mà tới tiễn, Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, chán xạ ra một luồng tinh mang. Ta là kiếm tu. Thần Tiêu Sơn kiếm tu, một kiếm nơi tay, thẳng tiến không lùi, không chỗ sợ hãi. Kiếm ý tràn ngập chi gian, kiếm khí sao động, không ngừng bị tiễn kích thoái, nhưng lại không ngừng sinh sôi mà ra, bổ sung tiêu hao. Có được một tòa nội thế giới, Lâm Tiêu một thân thần lực có thể xương đại lượng, không có như vậy dễ dàng hao hết, điểm này, liền là mặt khác người cũng vô pháp so sánh với. Cho dù là đại viên mãn linh cảnh tại tu vi lực lượng phía trên số lượng cũng vô pháp cùng Lâm Tiêu so sánh với. Đại lượng thần lực có thể nhượng Lâm Tiêu không ngừng kích phát kiếm khí, phản phất vô cùng vô tận. 6. Cựu đạo thảm thiết thanh âm, còn có một người sống. Môn bên ngoài đại điện bên trong, Hồ Dữu cẩn thận nghe bên trong động tĩnh, nghe được cựu đạo thảm thiết thanh âm, lại khoảng cách hơn 10 hơi thở cũng không có nghe được đệ thập đạo thảm thiết thanh âm, lông mày lập tức nhăn lại. Không biết là cái nào một cái, mặc kệ là cái nào một cái, đều hy vọng hắn có thể nhiều đi xa một chút, nhiều tiêu hao bên trong bấy dập. Phần Dương môn linh cảnh nhóm nhau nhau nghị luận, người chết không chết, bọn hắn không sao cả, thậm chí càng hy vọng tiến vào người có thể nhiều chống đỡ lâu một chút, không muốn như vậy dễ dàng chết mất. Chống đỡ được càng lâu, liền ý vị có thể tiêu hao càng nhiều bấy dập, nhượng bọn hắn Phần Dương môn người tiến vào phía sau chỗ thừa nhận nguy hiểm tiến thêm một bước hạ thấp. Bằng không, nếu là trực tiếp từ Phần Dương môn người tiến vào, không biết muốn tổn thất nhiều ít, tất nhiên là thảm trọng. Như hiện tại, bị bọn hắn trảo tới linh cảnh đã có trên trăm nhiều, hầu như đều hao tổn ở trong đó. Về phần có thể chống được sau cùng, cũng không có cái gọi là, nơi này đã bị Phần Dương môn chỗ trường khống, liền tính là không có chết ở bẫy dập bên trong, ra tới cũng chết đường một đầu. Về phần tại bên trong được đến bảo vật, cũng không có cái gọi là, chỉ cần người sống ra tới, đều phải chết. Hết thảy đều tại trường khống bên trong. 6. Đều chết 6. Lâm Tiêu nghe được đệ cửu đạo thảm thiết thanh âm vang lên, liền biết rõ cái kia cửu cá nhân toàn bộ chết trôi nổi, chết ở tiễn xạ kích phía dưới. Quay đầu nhìn xem đi, ánh sáng hôn ám, nhưng Lâm Tiêu đôi mắt cũng tại trong nháy mắt co lại. Chỉ thấy những cái kia thi thể, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động chui vào mặt đất, phảng phất bị cắn nuốt tựa như biến mất đến vô tung vô ảnh. Này một màn lập tức gọi Lâm Tiêu cảm thấy rợn cả tóc gáy. Khó trách tiến vào phía sau chỉ nhìn đến một chút vết máu, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thi thể. Nguyên lai như thế sáu. Lâm Tiêu minh bạch, ta không thể chết tại này bên trong. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu đôi mắt sắc nhọn đến cực điểm, kiên định không gì sánh được. Mười người, chỉ còn lại chính mình một người, vô luận như thế nào cũng không thể chết tại này bên trong. Lâm Tiêu từng bước một đi về phía trước, mỗi một bước bước ra đều hội tao ngộ một lần tập kích, tiễn phá không xạ sát mà tới, Lâm Tiêu lập tức rút kiếm lên kích, trong nháy mắt đem cái kia một chi tiễn đánh tan. Này lực lượng 6. Lâm Tiêu cảm thụ kiếm thân rung động, sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi. Trung giai linh cảnh. Vừa mới cái kia một chi tiễn lực lượng đã đạt đến trung giai linh cảnh cấp độ, đê giai linh cảnh đối chính mình tính chất uy hiếp không tính lớn, nhưng trung giai linh cảnh đối chính mình uy hiếp liền tăng lên. Lâm Tiêu trở nên chuyên chú, hồn lực tràn ngập phía dưới, từng nhánh theo hai bên xạ sát mà tới tiễn quy tích đều bị tùy tiện bắt được, cảm nhận đến, Lâm Tiêu thân hình khẽ động, nhanh chóng tránh đi, khó mà né tránh lúc chính là một kiếm lấy ra, thuận thế nhượng tiễn quy tích phát sinh chết đi. Cao siêu kiếm thuật phía dưới, Lâm Tiêu muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn. Trung giai linh cảnh tốc độ cùng uy lực tiễn cho chính mình mang đến uy hiếp rất rõ ràng, gián tiếp trên trình độ, nhưng cũng là ở ma luyện tự thân kiếm thuật. Một kiếm lại một kiếm hộ trụ tự thân, đẩy ra tiễn, Lâm Tiêu sắc mặt trầm lãnh, một kiếm nơi tay, bất luận cái gì tiễn đều vô pháp lâm thân thương cập chính mình. Dần dần, cảm nhận được kiếm thuật đề thăng, Lâm Tiêu thu hồi hồn lực, chỉ lấy kiếm thuật tới hóa giải tiễn công kích, mất đi hồn lực cảm ứng, áp lực lập tức gia tăng mãnh liệt, kém một chút liền bị tiễn bắn trúng. Lâm Nguy Sana có kiếm khí hộ thể vừa mới chống cự trong nháy mắt, vì chính mình thắng được trong nháy mắt phản ứng thời gian. Nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng như thế giới tình huống đối kiếm thuật ma luyện hiệu quả lại càng thêm xuất sắc. Thân hãm nguy cơ, nếu là có thể vượt qua, thường thường có thể kích phát tự thân tiềm lực. 6. 300 hơi thở, chẳng lẽ cái kia người còn sống? Hồ Dữu lông mày nhăn lại, này nhượng hắn cảm thấy không thích hợp. Liên tính là chính hắn tiến vào trong đó tiến lên 300 hơi thở thời gian, cũng không có như vậy dễ dàng. Chẳng lẽ nói người này là một cái đỉnh cấp linh cảnh cường giả? Không có khả năng, cái kia một thân khí tức rõ ràng chỉ có đề giai linh cảnh cấp độ mà thôi. Đứng im bất động. Không có khả năng, một khi dừng lại thời gian vượt qua 10 hơi thở liền sẽ bị vô cùng thê thảm đến cực điểm công kích. Người 6. Hồ Dữu lập tức chỉ hướng thừa xuống 12 người, hiện tại lập tức toàn bộ đi vào. coi là chính mình có thể nhặt một mạng. 12 người nghe vậy sắc mặt lần nữa kỳ biến, mất đi huyết sắc, một mặt tái nhợt. Cuối cùng, còn là khó thoát khỏi cái chết ư? Đống nhiên có người phản ứng kịp, tựa hồ tưởng đến cái gì tựa như, đôi mắt đống nhiên tỏa sáng. Đã có người còn sống, vậy tỏ vẻ bọn hắn cũng có hy vọng sống. Chương 177, cường hành thân thể. Hôn ám môn hộ lại thôn phệ 12 người. Rộng lớn đại điện bên trong chỉ còn lại phần dương môn người, lại không mặt khác. Trên trăm cái phần dương môn linh cảnh nhóm nghiêng thai lắng nghe, nghe hôn ám môn hộ bên trong hết thể động tĩnh. Tiễn phá không mang theo duệ khiếu thanh không ngừng theo hôn ám môn hộ bên trong truyền ra tới, càng ngày càng nhỏ bé, cái kia ý vị khoảng cách càng ngày càng xa, cũng ý vị trước một nhóm tiến vào 10 người trong đó một cái còn sống, đồng thời không ngừng thâm nhập. Rốt cuộc là ai? Mặc dù nói mặc kệ là ai sau cùng đều phải chết, nhưng phần dương môn này quần linh cảnh còn là nhịn không được cảm thấy yêu kỳ, dù sao lúc trước tiến vào từng nhóm nhiều nhất liền kiên trì hơn 100 hơi thở thời gian, duy chỉ có cái kia người đã kiên trì hơn 300 hơi thở thời gian, do không được không hiếu kỳ. 6. Tiễn rậm rạp chẳng chỉ theo hai bên xạ sát mà tới, Lâm Tiêu sắc mặt lãnh túc, thanh minh thần không kiếm liên tục vung ra, kiếm kiếm huyền diệu đến cực điểm, quy tích khó lường, nhưng lại đem từng nhánh xạ sát mà tới tiễn thuận thế dẫn dắt dịch chuyển quy tích. Mỗi một chi tiễn đều có trung giai linh cảnh uy lực, cứng đối chính mình bất lợi, tốt nhất phương thức chính là dẫn dắt, sự kia quy tích chết đi, không cách nào thường cập chính mình mảy may, hao phí khí lực cũng nhỏ nhất, bị phản chấn cũng yếu nhất. Trong lúc vô hình, Lâm Tiêu kiếm thuật lần nữa tinh tiến. Càng là thâm nhập, ánh sáng càng là hôn ám, Lâm Tiêu nhạy cảm giác đến ánh sáng biến hóa lúc, một cổ giận cả tóc gáy lập tức xâm nhập mà đến, điên cuồng đến cực điểm, cái hốt hầu như muốn tạc liệt. Nhanh. Cái kia một chi tiễn tốc độ cực hạn nhanh, nhanh đến bất khả tư nghị, nhanh đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Tiêu vội vàng phóng thích ra hồn lực, khóa định cái kia một chi tiễn, phân biệt kia quy tích, thế giới chi lực bí thuật bộc phát, một thân thực lực lập tức để thăng đến trung giai linh cảnh cấp độ, nhất kiếm tiên kích. Vành minh thanh chấn động, kiếm quang mang theo sán lạn thiên uy hoành không đánh rơi, nát bấy hết thảy. Tiễn tại sát na băng toái, nhưng Lâm Tiêu nhưng cũng cảm giác đến một cổ kinh người lực lượng trùng kích, cả người bay ngược mà ra. Cao giai linh cảnh. Lâm Tiêu hít vào khí lạnh. Vừa mới tiến vào lúc là đê giai linh cảnh uy lực tiễn, 300 hơi thở qua phía sau tức thì là trung giai linh cảnh uy lực tiễn, mà bây giờ biến thành cao giai linh cảnh tiễn. Như vậy, tiếp tục xuống dưới, có thể hay không gặp đến đỉnh cấp linh cảnh uy lực tiễn? Đại viên mãn linh cảnh uy lực tiễn. Cao giai linh cảnh uy lực tiễn đã là như thế cường, đỉnh cấp linh cảnh đâu? Đại viên mãn linh cảnh đâu? Lâm Tiêu trong lòng nặng nề. Này là không cho người lưu lại bất luận cái gì con đường sống a. Nơi này sáu, rốt cuộc là cái nào địa phương? Nhưng lui về phía sau là không có khả năng, dừng lại không tiến cũng là không có khả năng, cái kia chỉ hội bị chết càng nhanh. Tiến lên, chỉ có không ngừng tiến lên mới được. May mắn lúc ấy ly khai thần khư lúc tại phần thân liệt diễm tầng cùng thực cốt cương phong tầng tiến thêm một bước thối luyện chính mình thế giới thân thể, thể phách càng thêm cường đại, bằng không khó mà thừa nhận như vậy uy lực trùng kích. Đồng thời Lâm Tiêu cũng có phát hiện, mỗi một lần chính mình thế giới thần thể chịu trùng kích mà thụ thương lúc, khỏi hẳn qua tới phía sau, thế giới thần thể thối luyện tiến độ liền sẽ đề thăng một chút, so ngày thường tự mình thối luyện càng nhanh hơn gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Tuy nhiên so ra kém tại phần thân liệt diễm tầng cùng thực cốt cương phong tầng, nhưng cũng có kia ưu thế sở tại. Phần thân liệt diễm tầng cùng thực cốt cương phong tầng đối thế giới thần thể thối luyện hiệu suất tuy rất cao, lại tồn tại hạn mức cao nhất, một khi đạt đến hạn mức cao nhất liền không cách nào đưa đến bất luận cái gì thối luyện hiệu quả, nhưng này giống như bị thương lại khỏi hẳn, nhưng là có thể lần lượt tuần hoàn. Tương đối tại vừa ly khai thần khư thế giới lúc, chính mình thế giới thần thể lại đi qua thối luyện, bị thương khỏi hẳn mà đề thăng không ít, cường độ tối thiểu đề thăng gấp đôi, bằng không, cao giai linh cảnh tiến một kích, chính mình cũng không có như vậy dễ dàng chống lại. Không thể dừng lại, vậy cũng chỉ có thể tiến lên, không ngừng tiến lên. Hồn lực tràn ngập, bao trùm tại phạm vi, Lâm Tiêu lập tức gia tốc, như nhất đạo kiếm quang phi tinh giống như hoành lược hướng phía trước. Hiện tại, cũng không phải là làm cho mình hảo hảo ma luyện kiếm thuật thời điểm, nhất định phải nhanh, thừa dịp tiến còn không có phản ứng kịp thời điểm bay nhanh lướt qua. Đánh bất ngờ, thừa dịp bất ngờ dùng cái này giảm bất bị tiễn công kích tần suất nhanh, bộc phát ra hết tốc lực Lâm Tiêu tốc độ nhanh đến kinh người, nhất là cường hành thể phách cùng thế giới chi lực bí thuật ra chỉ phía dưới, so bình thường trung giai linh cảnh đều phải nhanh, thậm chí có thể tiếp cận với một chút cao giai linh cảnh. Lâm Tiêu nhanh, hai mặt vách tường tiễn cũng rất nhanh, từng nhánh nhanh chóng xạ sát mà ra, hồn lực bao trùm phía dưới, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm ứng tứ phía, đem mỗi một chi tiễn quy tích đều cảm ứng được rành mạch, dùng cái này tránh đi, liền tính là khó mà tránh đi, cũng có thể lấy cao siêu kiếm thuật đem tiễn quy tích chết đi. Thu thương. Không sợ, bằng chính mình đại lượng thần lực, thương thế liền có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng khỏi hẳn, gia tốc thế giới thần thể thối luyện để thăng. Hết tốc lực bộc phát phía dưới, cao giai linh cảnh uy lực tiễn đã không cách nào cho Lâm Tiêu tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Xông xông xông, đương lướt qua cao giai linh cảnh tiễn khu vực, Lâm Tiêu tiến vào chính là đỉnh cấp linh cảnh tiễn khu vực. Một chi đỉnh cấp linh cảnh uy lực tiễn trong nháy mắt phá không xạ sát mà tới, tốc độ cực nhanh gọi Lâm Tiêu rợn cả tóc gáy. Ngay cả là có hồn lực cảm ứng, có thể làm cho mình càng kịp thời phản ứng kịp, nhưng đỉnh cấp linh cảnh tầng thứ tiễn tốc độ thật sự là rất nhanh. Lâm Tiêu thập phần miễn cưỡng né tránh, một thân vờn quanh thân kiếm khí tại sát na bị đánh tan. Kinh người hàn ý tập thân mà qua, gọi Lâm Tiêu rợn cả tóc gáy. Kém một điểm, như là không có hồn lực cảm ứng cùng bắt, làm cho mình có thể càng thêm kịp thời phản ứng kịp, chỉ sợ là hội bị xả sát. Đỉnh cấp linh cảnh, quá cường. Cao giai linh cảnh uy lực tiễn dựa vào chính mình thực lực còn có thể chống cự lời nói, như vậy đỉnh cấp linh cảnh liền không có như vậy dễ dàng chống cự. Cao tốc vọt tới trước, Lâm Tiêu không có bao nhiêu nắm chắc. Như vậy, chỉ có thể chậm một chút, dùng cái này tới thừa nhận đỉnh cấp linh cảnh tiến công kích, nhượng tự thân bị thương lại khôi phục, gia tốc thế giới thần thể tối luyện. Chỉ cần đem thế giới thần thể tiến thêm một bước tối luyện tiến thêm một bước để thăng, trở nên càng thêm cường đại phía sau, mới có thể càng hảo chống lại uy lực càng cường công kích. Đỉnh cấp linh cảnh uy lực tiến hoàn toàn chính xác thập phần cường hành, Lâm Tiêu mỗi một lần chống cự đều hội bị xung kích, thế giới thần thể bị chấn động mà bị thương, thế giới thần lực nhanh chóng tiêu hao, khôi phục thế giới thần thể, gia tốc thế giới thần thể tối luyện. Loại này phương pháp đối tự thân tối luyện hiệu suất trên phạm vi lớn để thăng, chỉ là quá trình liền có chút thống khổ. Dù sao lần lượt bị thương, lần lượt khôi phục lúc có thể để thăng thế giới thân thể, bị thương lúc cảm thấy thống khổ, đau nhức cũng vui vẻ cảm giác, lần lượt đánh thẳng vào Lâm Tiêu, cái loại này cảm giác thật sự là khó mà nói rõ. Nhưng, chỉ cần có thể cường hóa tự thân, tiến thêm một bước để thăng chính mình thực lực, hết thảy đều là đáng giá. Tuy nhiên đỉnh cấp linh cảnh tiễn uy lực cực kỳ cường hành, Lâm Tiêu một bên thừa nhận công kích đồng thời, một bên cũng hết sức toàn lực thi triển kiếm thuật chống cự, một bên tối luyện thế giới thân thể, một bên ma luyện tự thân kiếm thuật. Kiếm thuật tinh tiến cảm giác mảy may đều không rõ ràng, nhưng thế giới thần thể thối luyện lại có thể rõ ràng cảm giác đến, càng đề thăng càng cường đại, giơ tay nhấc chân chi gian, Lâm Tiêu cảm giác chính mình thể phách bên trong tựa hồ ẩn nút một cổ cường hành đến cực điểm lực lượng, này lực lượng có thể chuyển sơn đảo hải, trích tinh ná nguyệt. Lượng biến tích lũy đến cực hạn, tức thì hội dẫn phát chất biến. Lâm Tiêu thế giới thần thể lại một lần bị thương, thế giới thần lực trào lên chi gian, nhao nhao tràn vào bị thương vỡ tan bộ vị, nhanh chóng đem kia chữa trị. Mỗi một lần phá hư cùng chữa trị, đều là một lần thối luyện, mỗi một lần thối luyện đều là một lần cường hóa. Mỗi một lần cường hóa đều là một lần tích lũy cùng để thăng. Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm giác chính mình thân thể không tự giác run lên, phản phất có nhất đạo dòng điện theo thân thể chỗ sâu nhất hiện lên, trong nháy mắt liền tịch quyển toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Lâm Tiêu tứ chi cũng tùy theo run lên, phản phất bị cái kia một cổ mạnh mẽ dòng điện quán xuyên, liên thông đứng lên tựa như. Đó là một loại tựa hồ trăm mạch cụ thông cảm giác, toàn thân tựa hồ bị đả thông, hết thể ngăn trở toàn bộ đều biến mất, thay vào đó chính là thông, không gì so sánh nổi thông. Thế giới thần thể 6. Sơ bộ thối luyện hoàn tất. Nói cách khác, chính mình thế giới thần thể kinh lịch lần lượt tối luyện, cuối cùng thành công. Cường. Nguyên bản mơ hồ có thể chuyển sơn đảo hải, trích tinh nã nguyệt cường hoành lực lượng bị chân chính kích phát ra tới, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình thân thể mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy lực lượng, căng cứng đến cực hạn tựa như hỏa sơn nham tương giống như, một khi bộc phát ra tới, có thể phá hủy hết thảy. Một chi đỉnh cấp linh cảnh uy lực tiến phá không xạ sát mà tới, Lâm Tiêu một kiếm chạm ra. Thiên kích. Này một kiếm chạm ra sát na, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến biến hóa, bất động. Thế giới thần thể lực lượng cùng thế giới thần lực dung hợp lại, nhao nhao dung nhập này một kiếm chi nội, lập tức gọi này nhất kiếm uy lực bạo tăng gấp mấy lần. Nay một kiếm, Lâm Tiêu có năm chắc ngạnh tiếp cao giai linh cảnh, về phần đỉnh cấp linh cảnh 6. Kiếm quang băng thoái, tiễn nghiền nát, cái kia một cổ cực lớn không gì sánh được lực lượng trùng kích hạ, Lâm Tiêu cả người lần nữa bay ngược mà ra, cầm kiếm cánh tay bị trùng kích, tựa hồ muốn băng thoái tựa như, nhưng lại ngoan cường chống đỡ trụ, chỉ là cảm giác tê dại, đau đớn, cũng không thật sự thụ thương. Quả nhiên, thế giới thần thể sơ bộ thối luyện hoàn thành để thăng quá rõ ràng, không chỉ vẹn vẹn là lực lượng biến cường, bạo phát lực biến cường, bộc phát tốc độ càng nhanh, kèm thêm thân thể bản thân cường độ cũng có thập phần rõ rệt để thăng. Đỉnh cấp linh cảnh một kích, chính mình còn là không cách nào chống cự, nhưng chỉ là bị đánh lui bị vết thương nhẹ mà thôi, so với phía trước trọng thương mà nói, xem như có rõ ràng chênh lệch. Nói cách khác, chính mình sinh tồn năng lực trên phạm vi lớn để thăng. Thiên kích một kiếm uy lực chính là thế giới thần thể cùng thế giới thần lực dung hợp một kiếm, thế giới thần thể càng cường đại, kiếm này uy lực cũng sẽ càng cường đại. Lâm Tiêu dừng lại xuống tới, thế giới thần lực tiêu hao nhanh chóng khôi phục vết thương nhẹ, một bên âm thầm suy tư. Có thể khẳng định, tại chính mình thi triển thế giới chi lực bí thuật để thăng tu vi dưới tình huống, chính mình thi triển thiên kích một kiếm uy lực đã có thể chân chính uy hiếp đến cao giai linh cảnh. Nói cách khác, tại không thi triển diệt hồn thần lôi dưới tình huống, chính mình đã có chống lại thậm chí chạm sát cao giai linh cảnh năng lực. Phía trước, nhưng là cần mấy lần thi triển diệt hồn thần lôi phối hợp kiếm thuật sát chiêu, mới có thể giết chết cao giai linh cảnh, như thế để thăng không thể bảo là không rõ ràng. Hiện tại lấy ta thực lực, hẳn là có thể lướt qua đỉnh cấp linh cảnh bấy dập khu vực, nhưng nếu như tiếp đi xuống là đại viên mãn linh cảnh uy lực bấy dập 6. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ nhíu chặt lên lông mày. Chương 178, tiến tối không được. Thảm thiết thanh âm thỉnh thoảng truyền tới, nhất đạo tiếp lấy nhất đạo, nói rõ lại có người chết bởi bấy dập tiên phía dưới. Lâm Tiêu tuy nhiên không ngừng đi về phía trước, không ngừng thâm nhập, cũng không ngừng tiêu hao bấy dập, nhưng cũng không ý vị chỉ bằng vào Lâm Tiêu một người có thể đem một đường đi tới bấy dập đều tiêu hao không còn. Đương nhiên, nếu là Lâm Tiêu nguyện ý lời nói, xác thực là có thể tiêu hao rơi bấy dập, vấn đề là như vậy làm đối Lâm Tiêu mà nói, tính nguy hiểm quá lớn. Mỗi một lần thảm thiết thanh âm truyền tới đều hội nhượng Lâm Tiêu khuôn mặt càng nghiêm túc một phần. Đệ 12 đạo kêu thảm thiết vang lên, Lâm Tiêu sắc mặt lãnh túc đến cực hạn. Nếu như chính mình không có nhớ lầm lời nói, lần này bị Phần Dương môn đại viên mãn linh cảnh Thiên Dương tử bức hiếp tiến tới người, chỉ còn lại chính mình một cái mà thôi. 42 người, chỉ còn lại chính mình một cái còn tại nơi này thăm dò. Nay tổn thất tỷ lệ không thể bảo là không thảm trọng, mà chính mình còn có thể sống tiếp tục thăm dò xuống dưới, cũng là vì tự thân tính đặc thù, nếu là đổi thành mặt khác đê giai linh cảnh thậm chí trung giai linh cảnh, đã sớm bị chết không thể lại chết, liền tính là cao giai linh cảnh tiến vào này đoạn, đối diện đỉnh cấp linh cảnh tiến công kích, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ xuống dưới. Thậm chí, cùng dạng đỉnh cấp linh cảnh tiến vào này đoạn, bị tiên kích sát sát suất cũng rất lớn. Như phần Dương môn Hồ Dữu, chính hắn liền tự mình thể nghiệm qua này đoạn nguy hiểm, không có nắm chắc thông qua mới lui ra ngoài, mà Thiên Dương tử cũng cùng dạng tiến vào qua, cùng dạng không có xông qua được nắm chắc mới lui ra ngoài. Lâm Tiêu bỗng nhiên dâng lên một cái nghi hoặc, vì cái gì không cho huyền cảnh cường giả tiến vào? Phần Dương môn chính là Xích Dương tinh khu cường đại thế lực chi nhất, có huyền cảnh cường giả, còn không chỉ nhất vị, nếu là huyền cảnh cường giả tiến vào lời nói, há không phải rất dễ dàng liền thông qua này bấy dập đoạn? Chẳng lẽ nói, nơi đây huyền cảnh không thể tiến vào? Lâm Tiêu ý tưởng đột phát, này cũng không phải không có khả năng sự tình. Có chút bí cảnh các loại địa phương hội hạn chế tu vi, còn có mặt khác một loại khả năng, bấy dập có đạt đến huyền cảnh cấp bậc, Phần Dương môn huyền cảnh thử qua phía sau không có nắm chắc, mới buông tha. Nếu như là người trước cũng coi như tốt một chút, nếu là người sau lời nói xấu. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi tự chủ trầm xuống. Nhưng sự tình đã đến tận đây, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cho dù là chính mình hiện tại thực lực tăng nhiều, đủ để chống lại cao giai linh cảnh, nhưng đối diện đỉnh cấp linh cảnh lại còn là chưa đủ, huống chi còn có một tôn đại viên mãn linh cảnh, đại viên mãn linh cảnh thực lực có thể lại muốn so đỉnh cấp linh cảnh cường hoành gấp mấy lần không chỉ. Trầm hạ tâm tới, chính mình còn là chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, vì chính mình đập ra một đầu sinh lộ. Sơ bộ thối luyện hoàn thành thế giới thần thể trở nên cường hoành, lực lượng liên tục không dứt, phảng phất vô cùng vô tận, tràn ngập tại tất cả xương cốt tứ chi toàn thân mỗi một chỗ, kiếm thuật cũng tại như vậy hiểm cảnh phía dưới được đến kinh người ma luyện, không ngừng để thăng. Thất tuyệt kiếm thuật trước lục chiêu, Lâm Tiêu lĩnh ngộ trở nên khắc sâu. Nhiều lần chống cự, nhiều lần thụ thương, nhiều lần khôi phục, Lâm Tiêu có thể cảm giác đến chính mình thế giới thần thể còn tại tiếp tục tăng cường, phảng phất không có trường mực tựa như, chỉ bất quá để thăng hiệu suất so với phía trước hiển nhiên hạ thấp không ít. Này nhưng cũng là vì thế giới thần thể càng cường để thăng độ khó càng cao quan hệ. Thế giới thần thể để thăng, trở nên cường hành, đối đỉnh cấp linh cảnh tiễn trùng kích chống cự lực cũng trở nên cường, chịu đến thương thế không ngừng giảm bớt. Kiếm quang vòng qua vòng lại, chống lại hai bên xạ sát mà tới tiễn, thân thể chập chờn bước chân dịch chuyển, tá rơi tiễn ẩn chứa cường hành đến cực điểm lực lượng trùng kích, Lâm Tiêu lại còn là nhịn không được cảm thấy tay cánh tay tê dại ngực khó chịu. Thế giới thần thể sơ bộ hoàn thành tối luyện, còn là không đủ, tối thiểu phải lại hoàn thành một lần tối luyện mới có hy vọng chân chính chống lại đỉnh cấp linh cảnh cường độ công kích. Nhưng hai lần thế giới thần thể tối luyện độ khó nhưng là lần thứ nhất nhiều lần, tổng hợp phía dưới, Lâm Tiêu cảm giác tối thiểu trên lệch gấp 10 lần. Liên tục không ngừng chống cự đỉnh cấp linh cảnh công kích, nhiều lần bị trùng kích, chấn động thậm chí bị thương, tối luyện hiệu quả cũng là lớn không bằng lúc trước. Nếu như ta không có đoán sai, tiếp theo giai đoạn vô cùng có khả năng là đại viên mãn linh cảnh cường độ công kích. Lâm Tiêu âm thầm suy tư, nội tâm trở nên nghiêm trọng. Đại viên mãn linh cảnh, như vậy thực lực thế nhưng đỉnh cấp linh cảnh gấp mấy lần, Lâm Tiêu không có nắm chắc ngày kháng. Nhưng lui về phía sau hoặc là dừng lại không tiến lúc, xuất hiện tiễn đem hội là nguyên bản gấp 10 lần. Gấp 10 lần phía dưới, ai có thể chống cự được trụ? Lâm Tiêu nhưng không có tiếp tục đi tới, ngược lại dừng lại tại nguyên chỗ. Một hơi sáu, hai hơi sáu, ba hơi sáu, mười hơi đi qua, Lâm Tiêu cái hốt không khỏi tự chủ run lên, một hồi giận cả tóc gáy chi ý bỗng nhiên dâng lên, hồn lực tại sát na thôi phát đến cực hạn, bao trùm quanh thân bốn phương tám hướng, lập tức đem hết thể đều bắt được giành mạch. Thế giới thần lực trào lên toàn thân, thế giới thần thể lực lượng cũng thôi phát đến cực hạn, không có mảy may bảo lưu. Nội thế giới vận chuyển, phát ra từng đợt oanh minh thanh âm, thế giới chi lực bí thuật phía dưới, Lâm Tiêu một thân thực lực tăng gấp đôi. Tiễn, dâm dạp chẳng chỉ tiễn, so lúc trước càng nhiều gấp 10 lần tiễn lập tức theo trái phải hai bên bay vụt mà ra, cái kia tiễn phảng phất muốn đem Lâm Tiêu thôn phệ, không thể nào né tránh. Lâm Tiêu cũng biết, đối diện như thế nhiều tiễn, thực tế còn là đỉnh cấp linh cảnh tầng thứ tiễn, chính mình nhiều nhất chỉ có thể tránh đi mấy chi mà thôi, đa số không cách nào tránh đi, như vậy, chỉ có thể ngăn kháng. Lâm Tiêu đã sớm đem hết thể lực lượng đều kích phát ra tới, kích phát đến cực hạn. Hồn lực bao trùm phía dưới, mỗi một chi tiễn quy tích tựa hồ đều bị chính mình bắt được giành mạch, chỉ là cái kia tốc độ quá nhanh. Huy kiếm, Phúc Lâm tâm trí, linh quang chợt lóe, Lâm Tiêu trực tiếp thi triển ra thất tuyệt kiếm thuật 6. Kiếm Như Lâm, dâm dạp chẳng chịt kiếm khí lập tức xuất hiện tại chính mình quanh thân, đem chính mình vững vàng vây khốn trụ, nhưng mỗi một đạo kiếm khí cũng không phải hướng chính mình, mà là hướng bên ngoài. Nghịch kiếm Như Lâm, ý tưởng đột phát một kiếm, đem công kích trung tâm mục tiêu kiếm khí chuyển đổi hướng ra ngoài, nhao nhao kích xạ mà đi, bắn về phía theo quanh thân xạ sát mà tới tiễn. Từng đạo kiếm khí lập tức băng thoái. Hiển nhiên, này kiếm khí uy lực xa xa không bằng đỉnh cấp linh cảnh uy lực tiễn công kích. Nhưng, Kiếm Như Lâm kiếm khí dày đặc, như một phiến rừng rậm tựa như, tối thiểu có hơn 1000 đạo nhiều, số lượng còn muốn thắng được tiễn gấp 10 lần không chỉ, không ngừng bay vụt phía dưới, tuy nhiên bị tiễn không ngừng đánh tan, nhưng cũng tại nhất định trên trình độ chống lại tiễn xạ kích, vì Lâm Tiêu tranh giành lấy đến chợt lóe tức thì thời cơ. Hồn lực bao trùm phía dưới, Lâm Tiêu bắt đầu chuyển động. Tránh đi một chi tiễn, tránh đi hai chi tiễn, tránh đi ba chi tiễn sáu. Mỗi một thuần thức, Lâm Tiêu đều cảm giác chính mình giống như tại trên mũi đao nhảy múa, hơi chút vô ý liền sẽ bị quán xuyên. Nhưng tiễn quá nhiều, Lâm Tiêu cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi, nhất kiếm thiên kích. Tất cả kiếm khí đều tán loạn, tiễn nhao nhao biến mất, Lâm Tiêu tiên huyết lâm ly. Kém một điểm sáu. Chỉ là kém một điểm chính mình liền bị xạ trình tổ hong vỏ vẽ, dù là như thế, cũng như cũng bị thương không nhẹ. Nội thế giới vận chuyển, thế giới thần lực buôn dũng mà ra, nhanh chóng khôi phục thương thế, tiêu hao tu vi lực lượng cũng nhanh chóng khôi phục. Lâm Tiêu không có động, mà là tiếp tục chờ đợi. Mười hơi đi qua, cũng không có lại chịu công kích. Chẳng lẽ chỉ có một lớp? Lâm Tiêu không khỏi tự chủ suy đoán. Lại là 10 hơi đi qua, một thân thương thế cùng tiêu hao tu vi lực lượng sớm đã trải qua hoàn toàn khôi phục, có thể nói Lâm Tiêu đã khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Quả nhiên, chỉ có một lớp công kích. Lâm Tiêu âm thầm nuối lòng nhất khẩu khí. Nếu là có đợt thứ hai lời nói, chính mình cũng không có như vậy dễ dàng chống cự. Như vậy, ta phải chăng có thể liền này lui ra ngoài? Lâm Tiêu ý tưởng đột phát. Dừng lại vượt qua 10 hơi hội tao ngộ gấp 10 số tiễn công kích, lui về phía sau một đoạn khoảng cách cũng cùng dạng hội chịu gấp 10 số tiễn công kích. Dừng lại vượt qua 10 hơi, chính mình đã thừa nhận một lớp gấp 10 số tiễn công kích đồng thời khiêng đi qua, tuy nhiên bị thương, nhưng cũng khỏi hẳn, đồng thời thế giới thần thể thối luyện tiến độ lại có chỗ để thăng, càng tiến thêm một bước tăng cường một chút. Đã dừng lại không tiến sẽ không lại chịu đợt thứ hai cưỡng ép tập kích, như vậy lui về phía sau đâu? Phải chăng chỉ cần khiêng qua một lớp cưỡng ép tập kích liền có thể? Lâm Tiêu tính toán nếm thử một phen. Nếu như nếm thử thành công, vậy ý vị chính mình tiến thối có cư, thậm chí có hy vọng ly khai. Lâm Tiêu tu chỉnh hoàn tất, lúc này lui về phía sau mấy bước, đương lui về phía sau đạt đến nhất định khoảng cách lúc, một cổ giận cả tóc gáy hàn ý bỗng nhiên tràn ngập, hai bên lập tức có đại lượng tiễn phá không bay vụt mà ra, như vừa mới giống như nghịch kiếm như lâm. Lâm Tiêu lập lại chiêu cũ, hồn lực thôi phát đến cực hạn, cẩn thận cảm ứng mỗi một chi tiễn quy tích, né tránh, chống cự. Dù là như thế, Lâm Tiêu cũng lần nữa bị thương. Khôi phục, Lâm Tiêu lại tiếp tục hướng đường về tiến lên, mấy bước phía sau, bước chân không khỏi dừng lại xuống tới. Nguy hiểm. Không khỏi phát từ nội tâm sinh sôi ra một cổ cực kỳ cường liệt nguy cơ cảm giác, so vừa rồi càng cường liệt gấp mấy lần nguy cơ cảm giác. Cưỡng ép tập kích. Nếu là tiếp tục rút đi, chính mình liền sẽ chịu đến càng cường tập kích, chí mạng tập kích. Khẽ khẽ thở dài, Lâm Tiêu không thể không thu hồi sắp sửa bước ra ngoài bước chân. Cái loại này cường liệt đến cực điểm chí mạng nguy cơ cảm giác làm cho mình biết rõ, khó mà chống cự, 89/10 hội bị kích sát. Quay người lại trở lại chỗ cũ, Lâm Tiêu suy tư đứng lên, quyết định tại này tu luyện một đoạn thời gian. Thực lực 6, có thể để thăng một phần tính toán một phần. Hôn ám môn hộ bên ngoài, phần dương môn người từng cái lông mày nhíu chặt. Nhất là đỉnh cấp linh cảnh hồ dữu, mi tâm càng là vận thành mật đáp. Nếu như không có nghe lầm lời nói, như vậy, tiến vào trong đó làm phá hôi người còn có một cái sống. Đương nhiên, cũng có khả năng đã chết đi, cả kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Suy tư mấy hơi phía sau, hồ dữu lúc này làm ra quyết định. Chợt, chỉ thấy hồ dữu một bước bước ra, nhanh chóng đi hướng u ám môn hộ, một bước bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đi vào môn hộ, hồ dữu không có mảy may dừng lại, nhẹ xe đường quen thuộc nhanh chóng tiến lên, thẳng đến bước vào cao giai linh cảnh giai đoạn lúc vừa mới chịu tiễn tập kích. Cao giai linh cảnh tiễn công kích đối hồ dữu cái này đỉnh cấp linh cảnh cường giả mà nói không tính cái gì, tùy tiện tránh đi, mà này một đoạn tiễn cũng bị Lâm Tiêu tiêu hao rơi bộ phận, xạ sát mật độ rõ ràng hạ thấp, đối hồ dữu ảnh hưởng tự nhiên cũng là trên phạm vi lớn giảm xuống. Không bao lâu, hồ dữu bước vào đỉnh cấp linh cảnh giai đoạn, một chi có chút đỉnh cấp linh cảnh uy lực tiễn tại sát na phá không xạ sát mà tới, hồ dữu sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng tránh đi. Nhưng càng là thâm nhập, xạ sát mà tới tiễn thì càng nhiều, hồ dữu sắc mặt trở nên ngưng trọng, trùng trùng điệp điệp khí kình vờn quanh quanh thân, đem tự thân vững vàng bảo hộ đứng lên, ánh mắt sắc nhọn đến cực điểm nóng nhìn mà đi, mơ hồ chi gian, nhìn đến nhất đạo thân ảnh sừng sững tại phía trước. Chương 179, thế giới chi bích. Ngươi là ai? Hồ dữu đôi mắt tinh mang chợt lóe, nóng nhìn tại hôn ám quang tuyến bên trong cái kia nhất đạo thân ảnh phía trên, thấp giọng quát, ngựa khí ngưng trọng. Ánh sáng quá mức hôn ám, thế cho nên hồ dữu cũng khó mà nhìn rõ ràng cái kia người dài hạng gì bộ dáng, phải chăng là lúc trước bị làm phá hôi người trí nhất. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, xuyên thấu qua hôn ám ánh sáng nhìn chằm chằm vào hồ dữu, lại là không có đáp lại. Nhưng dựa vào thanh âm cùng thân hình hình dáng, Lâm Tiêu liền biết rõ kia chính là phần dương môn đỉnh cấp linh cảnh cường giả 6. Hồ dữu, đối phương dĩ nhiên lấy thân mạo hiểm tiến vào nơi này, như vậy nên như thế nào ly khai? Càng là hướng phía trước, hồ dữu thừa nhận đến tập kích liền càng là cường liệt, nhưng càng là tới gần lại càng có thể thấy rõ ràng là ngươi. Đương hồ dữu nhìn rõ ràng Lâm Tiêu lúc, kìm lòng không được la thất thanh, như thế nào cũng không có ngờ tới 42 cái pháo hôi trong đó sống xuống tới dĩ nhiên sẽ là người này, rõ ràng chỉ là đê giai linh cảnh tu vi khí tức. 06. Hiện tại khí tức rõ ràng đạt đến trung giai linh cảnh cấp độ. Chẳng lẽ đối phương tu vi ở chỗ này trùng hợp đột phá? Nhưng liền tính là trung giai linh cảnh tu vi, cũng không có khả năng một đường tiến lên đến tận đây, cho dù là hắn cái này đỉnh cấp linh cảnh một đường tiến lên mà đến, cũng muốn thừa nhận lớn lao áp lực cùng hung hiểm. Có cổ quái. Ngươi có cái gì bảo vật, giao ra tới, ta có thể làm chủ phóng qua ngươi một mạng cũng nhượng ngươi gia nhập chúng ta phần dương môn. Hồ Dữu một bên chống cự tiễn tập kích, một bên hướng Lâm Tiêu nói ra. Không có hứng thú. Lâm Tiêu ngữ khí lãnh đạm đến cực điểm. Người sáu. Hồ Dữu nhất thời thiếu chút nữa khí tuyệt. Cư nhiên như thế quyết đoán cự tuyệt, như thế không nể mặt, Hồ Dữu hai con ngươi lập lòe lãnh lệ đến cực điểm hàn quang, hận không thể trực tiếp xông đi lên đem Lâm Tiêu một trường nát bấy. Nhưng, tiễn công kích trở nên dày đặc, Hồ Dữu biết rõ chính mình khó mà thừa nhận. Dừng lại. Vượt qua 10 hơi liền sẽ xong đời. Lùi về phía sau. Vượt qua một đoạn khoảng cách cũng muốn xong đời. Hít sâu. Hồ Dữu đáy mắt thoáng qua nhất mặt đau lòng thần sắc, chợt lấy ra một khối xích hồng sắc ngọc huyết bóp nát, một đoàn xích hồng sắc hào quang lập tức đem kia thân thể hoàn toàn bao trùm trụ, toàn bộ bao bọc đứng lên. Dây đặc tiễn tại trong nháy mắt phá không bay vụt, hồng quang chợt lóe, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiễn 6, toàn bộ thất bại. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, âm thầm kinh hãi. Cái kia hồng quang hẳn là một loại thủ đoạn, bảo vật. Nói cách khác, Hồ Dữu chính là dựa vào nào đó thủ đoạn, bảo vật thoát ly nơi đây nguy hiểm. Bất quá, chính mình không có dạng này bảo vật. Hồ Dữu ly khai, nhất định sẽ đem nơi này sự tình nói cho Thiên Dương Tử Sáu. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi nheo lại, nội tâm dâng lên một hồi cường liệt nguy cơ cảm giác. Thiên Dương Tử chính là đại viên mãn linh cảnh cường giả 6. Ta nhất định tiếp tục đi về phía trước. Lâm Tiêu đáy mắt thoáng qua nhất mặt kiên quyết. Tinh tâm, ngưng thần, Lâm Tiêu đem hồn lực đề thăng đến cực hạn, trùng trùng điệp điệp kiếm khí sinh sôi, ngưng tụ thành một đầu kiếm khí trường long. Kiếm khí trường long vẫy đuôi bại thân, lập tức hướng phía trước bay vút mà đi, lấy Lâm Tiêu hiện tại thực lực châu ngưng tụ ra kiếm khí trường long, đã cụ bị đê giai linh cảnh tầng thứ thực lực. Kiếm khí trường long cực tốc bay vút mà ra sát na, Lâm Tiêu cũng buộc phát ra cực hạn tốc độ, theo sát kiếm khí trường long phía sau nhanh chóng bay vút mà ra, chợt trốn vào kiếm khí trường long chi nội, phảng phất cùng kiếm khí trường long dung hợp vì nhất thể. Nhất mạc hàn quang ngay lập tức phá không, giống như phía chân trời lưu tinh giống như nhanh chóng, mang theo kích toái hết thảy khủng bố lực lượng ngay lập tức xạ sát mà tới. Lâm Tiêu kìm lòng không được giận cả tóc gáy. Kiếm khí trường long tại trong nháy mắt bị kích trúng, đáng sợ đến cực điểm lực lượng lập tức đem kiếm khí trường long băng thoái, thế như trẻ che giống như bắn về phía Lâm Tiêu. Hồn lực bao phủ phía dưới, hoàn toàn đem cái kia một chi tiễn khóa định, Lâm Tiêu có thể xem đến cái kia một chi tiễn quy tích, nhưng tiễn tốc độ cực nhanh, so đỉnh cấp linh cảnh tiễn còn muốn nhanh hơn gấp mấy lần. Cực hạn nhanh. Nhanh đến cho dù là Lâm Tiêu có thể lấy hồn lực bắt được kia quy tích, nhưng cũng có một loại không cách nào né tránh cảm giác, phản phất chính mình thân thể theo không kịp tư duy, trở nên chỉ độn. Một thân lực lượng cổ động, chấn động, Lâm Tiêu dốc hết toàn bộ thực lực huy kiếm. Tránh không khai, chỉ có thể ngạnh kháng. Kiếm như lôi. Trên thân kiếm quanh quần vô tận kiếm khí, hóa thành nhất đạo xí bạch sắc lôi đỉnh, hoành không kích sát mà ra. Lúc trước, Lâm Tiêu đối thất tuyệt kiếm thuật sử dụng chỉ là ngưng luyện kiếm khí sắc ra, nhưng theo kiếm thuật tạo nghệ không ngừng đề thăng, có lĩnh ngộ mới, kiếm như lâm có thể nghịch chuyển hướng ra ngoài. Kiếm như lôi như vậy chiêu thức cũng có thể đem kiếm khí hóa lôi ngưng tụ tại trên thân kiếm. Kiếm khí hóa lôi phóng thích ra ngoài, nhất đạo lôi đỉnh công kích nơi xa mục tiêu, trực tiếp duy nhất một lần, nhưng nếu là ngưng tụ tại trên thân kiếm, lại có thể duy trì một đoạn thời gian, thích hợp cận thân chém giết, uy lực cường đại. Nhưng, tiễn xạ sát phía dưới, thanh minh thần không kiếm phía trên kiếm khí lôi đỉnh tại sát na bị đánh tan, đáng sợ đến cực điểm lực lượng xâm nhập, kiếm thân cùng chấn, phảng phất muốn bị đánh gãy, cái kia một cổ lực lượng trực tiếp trùng kích tại Lâm Tiêu trên thân, không cách nào chống cự, Lâm Tiêu cả người lập tức bị đánh lui. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng điên cuồng trùng kích Lâm Tiêu thân thể, tùy ý phá hư, cường hành thế giới thần thể tựa hồ khó mà thừa nhận, phảng phất muốn bị hoành kích thành bột. Nội thế giới chấn động, thế giới thần lực trào lên, gầm thét điên cuồng tràn ngập mà ra, tán giật đến thân thể mỗi một chỗ, đem thân thể bị trùng kích mà xuất hiện vết rách bổ khuyết, nhanh chóng chữa trị. Cái kia một chi tiện đáng sợ lực lượng tùy ý phá hư Lâm Tiêu thân thể, thế giới thần lực tức thì không ngừng chữa trị Lâm Tiêu thân thể, phá hư cùng chữa trị chi gian, Lâm Tiêu có thể cảm giác đến chính mình thế giới thần thể chịu lần lượt thối luyện, không ngừng tăng cường. Đại viên mãn linh cảnh, Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi. Nay uy lực hoàn toàn chính xác thập phần cường hành, so đỉnh cấp linh cảnh càng cường hành gấp mấy lần. Một kích phía dưới, mặc dù chính mình kịp thời chống lại, nhưng cũng bị thương nặng, thế giới thần thể kém một chút băng liệt nghiền nát. Nếu là thế giới thần thể không có đi qua một lần thủy biến, hoàn thành sơ bộ thối luyện, một kích kia đã đem chính mình thế giới thần thể chấn đạm thành bột, chết đến không thể lại chết. Dù là như thế, cũng bị thương nghiêm trọng, may mắn tự lành năng lực siêu cường, bằng không thì chờ đợi chính mình chỉ có đường chết một đầu. Lại tăng cường mấy phần. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng, âm thầm nói ra: chỉ là như vậy uy lực thật sự không hảo thừa nhận. Lâm Tiêu mục nhìn qua phía trước, như cũng là một phiến hôn ám, phảng phất không có phần cuối hôn ám. Kiếm tu 6, không chỗ sợ 26. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Đương nhiên, liền tính là sợ hãi cũng vô dụng, bởi vì không có đường lui có thể đi, nếu là tại nguyên chỗ dừng lại vượt qua 10 hơi, kia hậu quả chính là chịu gấp 10 số tiễn cường kích, mỗi một chi tiễn đều có đại viên mãn linh cảnh uy lực, gấp 10 số cường độ cường kích phía dưới, không có mảy may nắm chắc có thể chống cự được trụ. Đệ cửu hơi thở, Lâm Tiêu quyết đoán hướng phía trước bước ra một bước. Kiếm khí trường long lại lần nữa ngưng tụ, hộ vệ tại quanh thân, cho dù là trong nháy mắt hội bị tiễn đánh tan, nhưng cũng có thể tại nhỏ bé trên trình độ hơi chút chống cự như vậy một tia, vì chính mình tranh giành lấy đến một tia thời gian. Rất nhiều thời điểm, một tia thời gian kém chỗ mang đến chính là sinh cùng tử khoảng cách. Càng cương mấy phần thế giới thần thể cũng cho Lâm Tiêu mang đến mấy phần vui mừng. Giờ này khắc này, tình cảnh này, thực lực mỗi lần nhiều để thăng một phần, chẳng khác nào cho chính mình nhiều một phần bảo đảm. Sinh tử nguy cơ hạ kinh người áp lực không ngừng áp bách Lâm Tiêu, mỗi thời mỗi khắc mỗi một hơi thở đều vô pháp thả lỏng. Chỉ có cảnh giác, cao độ cảnh giác, hồn lực tràn ngập tại tứ phía, không có chút nào gấp chết. Như vậy nguy cơ áp lực phía dưới, một thân tiềm lực bất chi bất giác bị kích phát ra tới, liên tục không dứt. Tu vi không có đề thăng, nhưng kiếm thuật tiềm năng cũng tại vô hình trong đó bị kích phát, thế giới thần thể thối luyện cũng tiến thêm một bước tăng lên. Hai chi tiễn lập tức theo trái phải phá không xạ sát mà đến, đồng nhất thời gian. Kiếm khí trường long tại sát na bị quán xuyên, đánh tan, lại chỉ là ngăn cản cái kia hai chi tiễn bé nhỏ không đáng kể trong tích tắc. Hồn lực phía dưới, Lâm Tiêu cũng cảm giác đến cái kia hai chi tiễn quy tích. Đôi mắt không tự giác co lại, hồn lực sao động phía dưới, mơ hồ đối cái kia hai chi tiễn hình thành quấy nhiễu, tiễn quán xuyên không khí, sao động ra như sóng nước sóng gợn gợn sóng, hướng Lâm Tiêu eo thân cùng lồng ngực xạ sát mà tới. Bên hông cùng lồng ngực hàn ý tràn ngập, ngăn cản không trụ. Lâm Tiêu trong óc trong đó trong nháy mắt dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Một chi tiễn, đã đủ để làm cho mình người bị thương nặng, tuy nhiên khôi phục qua tới thế giới thần thể lại tăng cường mấy phần, nhưng này mấy phần tăng cường đối với thực lực đề thăng nhưng là cực kỳ bé nhỏ, nói cách khác, chính mình hiện tại còn là chỉ có thể thừa nhận một chi tiễn công kích. Hai chi tiễn 6. Chí mạng nguy cơ. Lâm Tiêu ý thức tựa hồ tại sát na một phiến chỗ trống, phảng phất đã qua thật lâu, nhưng lại chỉ là trong nháy mắt, cường liệt cầu sinh ý chí bộc phát, nội thế giới chấn động không ngừng, phảng phất phát ra từng đợt oanh minh thanh âm, ngay sau đó, một cổ lực lượng theo nội thế giới bộc phát mà ra, trong nháy mắt căng ra tràn ngập tại Lâm Tiêu quanh thân. Đó là nhất đạo vô hình lực lượng, như là nhất đạo che chắn tựa như ngăn cách hết thảy. Cùng lúc đó, tiện đánh tan kiếm khí trường long hoành không giết tới, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, trực tiếp oanh kích xạ sát tại nội thế giới sao động tràn ngập mà ra bích trướng phía trên. Bích trướng chỉ là chống đỡ trụ trong tích tắc liền bị kích phá, Lâm Tiêu tựa hồ có thể nghe được một tiếng răng rắc nghiền nát âm thanh vang lên, nhưng cái kia nhất tầng vô hình bích trướng nhưng cũng chống lại cái kia hai chi tiễn trong tích tắc. Trong nháy mắt, đầy đủ Lâm Tiêu chân chính phản ứng kịp. Hai chi tiễn sát bên người mà qua, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Tiêu lại ra một thân mồ hôi lạnh. Đương tiễn sát bên người mà qua sát na, cái loại này kinh người hàn ý nhượng người kìm lòng không được hãi hùng khiếp vía, vạn phần kinh hãi. Kém một điểm, chính mình liền muốn toi mạng tại này. Bất quá, vừa mới cái kia một cổ lực lượng 6, Lâm Tiêu không khỏi cẩn thận hồi tưởng lên tới. Cái kia một cổ lực lượng tựa hồ là đến từ chính nội thế giới phóng thích mà ra lực lượng, hình thành nhất đạo bích trướng tràn ngập tại tứ phía chống lại hai chi tiễn công kích. Như thế nhìn tới, nội thế giới còn có nhiều loại ta còn không có lý giải cũng nắm giữ huyền bí. Lâm Tiêu âm thầm nói ra, lấy nội thế giới lực lượng chấn động mà ra chỗ tạo thành bích trướng, liền gọi làm thế giới chi bích. Không nghĩ tới thế giới chi bích phòng ngự lực như thế cường, dĩ nhiên có thể ngăn cản trụ đại viên mãn linh cảnh cường độ công kích trong tích tắc. Thử tưởng một chút, chính mình tu vi nghiêm khắc tính toán đứng lên vẫn chưa tới linh cảnh, cơ sở thực lực nhưng là đạt đến linh cảnh đê giai đến trung giai chi gian, nhưng một thân thực lực đủ để đạt đến cao giai linh cảnh cấp độ, mà thế giới chi bích phòng ngự lực cực kỳ cường, dĩ nhiên có thể ngăn cản trụ đại viên mãn linh cảnh công kích trong tích tắc, vì chính mình tranh giành lấy đến phản ứng thời gian. Nói như thế đứng lên, chính mình cái này kiếm tu phòng ngự năng lực dĩ nhiên so năng lực công kích càng cường. Này sợ không phải một cái đứng đắn kiếm tu a. Chương 180, Thánh Tuyển tu luyện. Thế giới chi bích. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu lập tức kích phát ra nhất tầng vô hình bích trướng bao trùm quanh thân, đem tự thân vững vàng bảo hộ đứng lên, kiếm khí ngưng tụ hóa thành trường long quay quanh tại thế giới chi bích bên ngoài, hình thành ngoại vi nhất phòng hộ. Kiếm khí trường long, thế giới chi bích, kiếm thuật, thế giới thần thể. Ước chừng tứ trọng phòng ngự, nhất trọng có thể bảo hộ tự thân tính mệnh, cam đoan chính mình có thể ở chỗ này tồn tại xuống dưới. Nhưng, liền tính là nhiều nhất trọng thế giới chi bích, Lâm Tiêu cũng không có mảy may đắc ý vong hình. Đại viên mãn linh cảnh uy lực tiến quá cường. Nín thở ngưng thần, hồn lực thôi phát đến cực hạn, không có chút nào bảo lưu phát tiết mà ra, bao trùm tại tứ phía, phảng phất trở nên dính nhớp giống như, có thể tại trình độ nhất định phía trên nhỏ bé ảnh hưởng đến tứ phía tiến tập sát, tận quản bé nhỏ không đáng kể. Nhưng giờ này khắc này, đối diện như vậy chí mạng nguy cơ, bất luận cái gì bé nhỏ không đáng kể ảnh hưởng đều có khả năng cải biến hậu quả, nghịch chuyển sinh tử. Thân ở hiểm cảnh, chính mình chỗ muốn làm chính là tận khả năng phát huy ra bản thân ưu thế, vì chính mình tranh thủ nhất tuyến sinh cơ. Tốc độ toàn bộ triển khai, Lâm Tiêu lập tức buôn hành mà đi, mau chóng lướt qua này đoạn. Tiến lần nữa tới tập kích, đánh tan kiếm khí trường long, ngay sau đó đánh tan thế giới chi bích, nhưng Lâm Tiêu nhưng cũng bởi vậy tranh giành lấy đến ngay lập tức thời gian, nhanh chóng né tránh, không cách nào tránh đi tức thì lấy kiếm thuật tương đối, mượn lực dùng sức, tận khả năng đem tiễn chết đi. Dù là như thế, tiễn cùng kiếm va chạm sát na như cũ cho chính mình mang đến cực lớn trùng kích, Lâm Tiêu lần nữa bị thương, thương thế nhưng lại nhanh chóng khỏi hẳn, thế giới thần thể lần nữa tăng cường mấy phần. Tiến lên, bị thương, tăng cường, hình thành nhất đạo tốt tuần hoàn, duy nhất vấn đề là quá hung hiểm, hơi chút vô ý liền sẽ bị kích sát. Cũng may chính mình nội thế giới hoàn toàn chính xác kinh người, thần lực có thể xương đại lượng, thế giới chi bích bị đánh tan, cũng có thể tại cực ngắn thời gian bên trong lần nữa ngưng tụ mà ra, thời gian khoảng cách không sai biệt lắm là một hơi. Nói cách khác, chỉ cần chính mình có thể khiêng qua một hơi thời gian, thế giới chi bích liền có thể lần nữa phòng hộ tự thân. Về sau, còn cần chú ý một chút hộ giáp các loại phòng ngự chi vật. Lâm Tiêu âm thầm suy tư, nếu là chính mình còn có một chút phòng ngự bí bảo, hộ giáp chi lưu, có lẽ có thể càng hảo bảo hộ tự thân. Chính mình là một cái kiếm tu à, hẳn là một cái lấy công phạt chi lực xương tôn kiếm tu, mà không phải một cái chú trọng phòng ngự kiếm tu, hoàn toàn không đứng đắn, này đều là bị bức. Vì sinh tồn, một đoàn tiễn theo hai bên xạ sát mà tới, dầm dạp chẳng chịt, phảng phất đem Lâm Tiêu bao phủ. Mỗi một chi tiễn đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, quán xuyên hết thảy kích sát hết thảy, Lâm Tiêu sắc mặt kỳ biến, cường liệt nguy cơ cảm giác xâm nhập phía dưới cái hốt hầu như tạc liệt. Kiếm khí trường long tại sát na bị đánh tan, thế giới chi bích cũng tại sát na bị đánh tan. Nhưng thế giới chi bích có một cái đặc điểm, kia chính là chỉ cần đồng thời xạ sát mà tới công kích, đều hội bị thế giới chi bích chống lại trong nháy mắt, mặc kệ là một chi tiễn còn là 10 chi tiễn, nói tóm lại, đều một dạng hội bị chống lại sát na. Cái kia trong tích tắc, Lâm Tiêu đã đạt được nhất tuyến sinh cơ, nhanh chóng điều chỉnh qua tới. Kiếm quang trải rộng quanh thân, kiếm khí như rừng rậm giống như hướng kích xạ, bị tiễn ngao nhau đánh tan, nhưng cũng tại nhất định trên trình độ đối tiễn hình thành chống cự hiệu quả. Cái kia 6. Đầy đủ. Lâm Tiêu mượn lực dùng sức, tại tiễn xạ kích phía dưới hướng phía trước lao ra, thân thể bị đáng sợ lực lượng trùng kích, phảng phất muốn băng toái tựa như, kịch liệt đau nhức không gì sánh được, hướng phía trước lao ra thân thể càng là khó mà khống chế rơi xuống đất lăn mình vài vòng, hầu như mệt rã rời. Liên tiếp 3 chi tiễn oanh kích, quá kinh người, Lâm Tiêu một trận coi là chính mình chết định. Một hồi lâu, dựa vào thế giới thần thể siêu cường tự lành, rốt cục khôi phục qua tới. Nhanh chóng đứng dậy, Lâm Tiêu ánh mắt hàm ẩn cảnh giác, tinh mang bắn ra bốn phía đảo qua. Nhìn ra được, chính mình thoát ly nguyên bản đoạn đường, tiến vào đến một tòa không tính rất lớn điện đường chi nội, không tính lớn đó là cùng lúc trước đại điện so sánh với, kỳ thật này điện đường một điểm cũng không nhỏ. Chỉ là, nay tòa điện đường tựa hồ cũng là không có vật gì xấu. Không, tại phần cuối tựa hồ có một tòa ngồi hắc sắc pho tượng. Lâm Tiêu vạn phần cảnh giác, e sợ cho lại có cái gì bẫy dập xuất hiện. Nhưng mười hơi qua phía sau, không có tao ngộ bất luận cái gì tập kích, Lâm Tiêu ý niệm trong đầu nhất chuyển, lúc này nhẹ nhàng bước ra bước chân, từng bước một hướng phía trước đi đến, chậm rãi tiếp cận cái kia một tòa pho tượng, mảy may đều không dám thả lòng cảnh giác. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tiêu liền chạm tại cái kia một tòa pho tượng trước. Hắc sắc pho tượng ngồi ở nhất trích cùng dạng hắc sắc tọa y phía trên, đại mã kim đao, như tọa sơn nhạc, có một loại khó mà nói rõ nguy nga hùng hồn, phảng phất thiên băng địa sập cũng vô pháp lay động kia mảy may. Nếu như này pho tượng là lấy chân nhân vì nguyên hình điêu khắc mà thành lời nói, như vậy nhất định là một tôn cường giả, một tôn thực lực cực kỳ cường hoành cường giả. Người tới sáu. Thanh âm hùng hồn lập tức vang lên, Lâm Tiêu không khỏi tự chủ cả kinh, đôi mắt tinh mang chán sạ, thanh minh thần không kiếm khẽ run lên, thế giới chi bích bao trùm từ phía, kiếm khí trường lòng quay quanh. Làm hảo hết thể ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Có thể nhập nơi đây, đương là hữu duyên chi nhân, ngươi có thể nhập thánh tuyển tu luyện sáu. Tiếng nói rơi xuống, nhất đạo sáng lên môn hộ bỗng nhiên phù hiện, hào quang tràn ngập, màu sắc trắng loãng, tại này hôn ám bên trong lộ ra thực tế rõ ràng, dễ làm người khác chú ý. Lâm Tiêu có mấy phần chần chờ. Thánh tuyển, tu luyện. Nghe đứng lên là hảo sự, nhưng kinh lịch rất nhiều Lâm Tiêu lại không thể không bảo trì cảnh giác. Có chút tình huống ngoài mặt thoạt nhìn là cơ duyên, trên thực tế cũng là cơ duyên sáu. Không không sáu. Bấy dập. Lâm Tiêu cũng không có quá nhiều suy nghĩ, do dự, bởi vì giờ này khắc này nơi đây cảnh này, do không được chính mình quá nhiều suy nghĩ. Hiện tại chính là hai lựa chọn. Một là tiến vào môn hộ bên trong, tiến vào cái gọi là thánh tuyển tu luyện, về phần đến cùng thật sự là cơ duyên còn là bấy dập, chỉ có tiến vào phía sau mới biết được, tương đương là một hồi đánh bạc. Thứ hai là lưu tại nơi đây, nhưng trước mắt thoạt nhìn tựa hồ không cách nào lý khai. Lâm Tiêu một bước bước ra, trong nháy mắt bước vào cái kia môn hộ chi nội. Liên tại Lâm Tiêu bước vào môn hộ phía sau, môn hộ cũng tùy theo biến mất, điện đường lại lần nữa quy về yên lặng, chỉ có cái kia một tòa hắc sắc pho tượng ngồi tại này, như vĩnh hằng. 6. Bao la bát ngát tinh không, hơn 10 chiếc tinh hạm hoành liệt, hai đạo thân ảnh hoành không sừng sững. Nhất đạo chính là đỉnh cấp linh cảnh tu vi Hồ Dữu, nhất đạo thì là đại viên mãn linh cảnh tu vi Thiên Dương Tử. Sư tôn, ngài cảm thấy nên như thế nào xử lý? Hồ Dữu đem tình huống nói rõ nhất biến phía sau hỏi ý đạo. Thiên Dương Tử nhưng là trầm ngâm không có lập tức trả lời, mà là tại suy tư. Cái kia một tòa hôn ám môn hộ chi nội, hắn tiến vào qua. Cũng chính là vì tiến vào qua mới biết được kia hung hiểm là như thế nào kinh người, cả hắn cũng không có nắm chắc thông qua. Huyền cảnh không cách nào tiến vào, linh cảnh mới có thể. Thiên Dương Tử suy tư không thôi, nếu là có thể bắt được đại viên mãn linh cảnh pháo hôi cũng hảo, đáng tiếc sáu. Tưởng về tưởng, đó là hầu như không có khả năng sự tình. Đại viên mãn linh cảnh, hạng gì thực lực, nơi nào có như vậy dễ dàng bắt được. Về phần chính mình tự mình tiến vào. Thiên Dương Tử suy nghĩ một chút, còn là quyết định buông tha. Quá nguy hiểm. Hơn nữa, một khi tiến vào, muốn ly khai cũng chỉ có thể lợi dụng bảo vật, bực này bảo vật cũng là thập phần chân quý, dùng một cái ít một cái, đồng thời khó mà lại đạt được. Không gấp gáp, lại quan vọng sáu. Thiên Dương Tử cuối cùng nói ra, đại điện tại chúng ta trưởng khống bên trong, xuất nhập khẩu cũng tại chúng ta trưởng khống bên trong, đối phương như muốn ly khai, át phải muốn đi qua chúng ta sáu. Nói cách khác, hết thảy đều tại bọn hắn trưởng khống bên trong. Đã như thế, cái kia có cái gì tốt lo lắng? 6. Lâm Tiêu nhìn đến cái gọi là thánh tuyển. Kia chính là một tòa 100 thước phạm vi chi thủy, nhất đạo tuyển nhãn ở vào trung tâm, không ngừng vốn dũng ra bạch sắc thủy, tràn ngập ra một cổ nhàn nhạt như sữa bò giống như hương thơm, nghe đứng lên thập phần thư thích. Rồi tay đụng vào, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến chính mình ngón tay có chủng lạnh buốt thanh nhuận cảm giác, thập phần thư thích, dần dần tựa hồ cũng tràn đầy hoạt tính lực lượng. Chốc lát phía sau, Lâm Tiêu cũng không có cảm giác đến mảy may khó chịu, trực tiếp bước vào tuyển thủy chi nội. Sau đó, cả người hoàn toàn thấm phao tại tuyển thủy bên trong, bắt đầu tu luyện. Tuyển thủy bên trong hàm chứa từng tia từng sợi thần bí lực lượng nhao nhao tràn vào thân thể chi nội, nội thế giới vận chuyển chi gian, không ngừng hấp thu thánh tuyển trong đó ẩn chứa lực lượng, tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Như vậy tu vi để thăng tốc độ, nhượng Lâm Tiêu cảm thấy ngạc nhiên. Rất nhanh. So chính mình ngày thường tu luyện lúc tối thiểu nhanh mấy chục lần thậm chí trên trăm lần, nói cách khác, tại này tu luyện một ngày thời gian chẳng khác nào ngày thường chính mình tu luyện trăm ngày thu hoạch. Một so 100 hiệu suất, bực nào kinh người. Lâm Tiêu có dự cảm, chỉ cần chính mình ở chỗ này đãi lên đầy đủ dài thời gian, tin tưởng tu vi nhất định có thể có rõ rệt đề thăng. Một khi tu vi đề thăng rõ ràng, thực lực đề thăng cũng sẽ rõ ràng. Đồng thời Lâm Tiêu còn cảm giác đến, chính mình thế giới thần thể ở vào thánh truyền thấm phao trong đó, cũng tại không ngừng hấp thu thánh truyền lực lượng, gia tốc tối luyện. Hai bút cùng vẽ, nhất cử được hai. Thánh truyền tu luyện 6. Quả nhiên là một cọc vô cùng tốt cơ duyên. Chính mình hiện tại chỗ khiếm khuyết không phải kiếm thuật, mà là tu vi. Tu vi quá thấp, liền thành chính mình thực lực một cái đoạn bản. Một khi tu vi tăng lên, một khi thế giới thần thể thối luyện tiến độ càng thâm nhập, như vậy chính mình một thân thực lực tuyệt đối sẽ dẫn phát chất biến, đến lúc đó liền tính là ly khai nơi này tao ngộ phần dương môn những cái kia linh cảnh cũng có đủ thực lực ứng đối, không đến mức bị bọn hắn vây công kích sát. Dứt bỏ tạp niệm, Lâm Tiêu toàn tâm toàn ý tu luyện đứng lên. Thánh truyền bên trong ẩn chứa tinh thuần lực lượng bị Lâm Tiêu không ngừng hấp thu, nếu như cẩn thận quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, đó là vô số quan điểm, bạch sắc quang điểm phảng phất hàm chứa vô tận sinh cơ, không gì sánh được tinh thuần, nhao nhao tràn vào Lâm Tiêu thể nội, không ngừng để thăng Lâm Tiêu tu vi, cũng không ngừng gia tốc thế giới thần thể tối luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình nội thế giới vốn là một dừng lại, tiếp đó, lần nữa bắt đầu chuyển động, vận chuyển chi gian tựa hồ phát ra từng đợt vang minh thanh, cả tòa thế giới không ngừng khuếch trương, thể tích mở rộng 1/3, mãnh liệt mà ra thế giới thần lực cũng trở nên cường hành. Ta tu vi 6. Lâm Tiêu bỗng nhiên liền sinh ra một hồi bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, đột phá 6. Nếu như nói chính mình lúc trước là thế giới cảnh đê giai tu vi, như vậy hiện tại chính là thế giới cảnh trung giai tu vi. Tu vi đề thăng, thế giới thần lực uy lực bạo tăng, Lâm Tiêu liền khẳng định, chỉ bằng tu vi mà nói, chính mình đã là đạt đến linh cảnh cấp độ, thậm chí khả năng so đê giai linh cảnh càng cường. Chương 181, ta có nhất kiếm trả ân oán. Tuyền thủy không ngừng theo lòng đất ảo ạt toát ra, vô tận tinh thuần lực lượng tràn ngập, từng điểm bạch quang như tinh mang rậm rạp, nhao nhao hướng Lâm Tiêu hội tụ, chui vào Lâm Tiêu thân thể chi nội, đề thăng tu vi, lớn mạnh nội thế giới, thối luyện thế giới thần thể. Tu vi đề thăng, nhượng nội thế giới tiến thêm một bước mở rộng, thế giới thần thể thối luyện hiệu suất lần nữa đề thăng. Thánh truyền bên trong tu luyện không biết tuế nguyện trôi qua, Lâm Tiêu cũng không có mảy may để ý. Đề thăng, đề thăng, đề thăng 6. Không chừng mực đề thăng. Chợt, Lâm Tiêu cảm giác nội thế giới lần nữa run lên, lần nữa khuyết trương 1/3, trở nên cực lớn, bao la. Tu vi lần nữa đột phá. Thế giới thần thể thối luyện cũng tiến thêm một bước tăng cường, đạt đến một cái càng thêm kinh người độ cao. Chợt, Lâm Tiêu cảm giác đến một cổ bài xích chi lực rơi tại chính mình trên thân, không thể kháng cự, cho dù là Lâm Tiêu hưởng thụ đến thánh truyền chỗ tốt, muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới cũng vô pháp làm đến, chỉ có thể bị bài xích thoát ly thánh truyền. Phảng phất xuyên toa thời không giống như, tại cái kia một cổ không thể kháng cự vĩ lực phía dưới, Lâm Tiêu thanh tỉnh qua tới lúc liền phát hiện chính mình xuất hiện tại lúc trước tiến vào rộng lớn đại điện bên trong. Đại điện bên trong, đỉnh cấp linh cảnh Hồ Dữu cùng một đám phần dương môn linh cảnh cường giả đều tại tràng, từng đạo ánh mắt lập tức nóng nhìn mà tới, nhao nhao rơi vào Lâm Tiêu trên thân đem kia hoàn toàn khóa định. Kinh ngạc, khó hiểu 6. Hồ Dữu nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Làm sao sẽ 6? Đột nhiên xuất hiện. Ngươi vì cái gì có thể ra tới? Hồ Dữu trong óc trong đó thoáng qua nhất mạt ý niệm trong đầu, lập tức hỏi ý. Vận khí tốt liền đi ra. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, sự thực, không có khả năng nói cho đối phương, cũng không có cần thiết nói cho đối phương. Vận khí tốt 6. Hồ Dữu hai con ngươi lập tức phiếm hồng, hiện đầy tức giận, hắn cũng không tin tưởng Lâm Tiêu sở thuyết vận khí tốt các loại chuyện ma quỷ, trừ phi hắn cũng có cùng loại có thể thoát thân bảo vật, bằng không, quả quyết không có khả năng thoát ly. Về phần xông qua toàn bộ bẫy dập từ đó thoát thân, không có khả năng. Đỉnh cấp linh cảnh cấp bậc bẫy dập phía sau, thế nhưng đại viên mãn linh cảnh cấp bậc bẫy dập, cho dù là chính mình sư tôn Thiên Dương Tử đều vô pháp xông qua. Mặc kệ ngươi là như thế nào sống ly khai, đều cấp cho ta đầu đuôi gốc ngọn nói ra tới. Tiếng nói rơi xuống, Hồ Dữu lập tức xuất thủ một trường hoành không, cực lớn trường ấn áp bách mà đi, đỉnh cấp linh cảnh uy áp không có mảy may thu liễm, toàn bộ tuân ra hướng Lâm Tiêu, phảng phất muốn đem Lâm Tiêu đập vụn. Trường ấn hoành không mà tới, bóng mở bao phủ Lâm Tiêu, năm ngón tay hơi hơi uốn lượn liền muốn đem Lâm Tiêu bắt, trấn áp. Lâm Tiêu lại thản nhiên cười. Nếu là ở tiến vào thánh truyền phía trước, đối diện Hồ Dữu này nhất trưởng, không thi triển diện hồn thần lôi lời nói, chính mình thật đúng là khó mà chống cự. Dù sao bẫy dập tiễn uy lực tuy nhiên cũng có đạt đến đỉnh cấp linh cảnh cấp độ, nhưng chỉ là vừa đạt đến đỉnh cấp linh cảnh mà thôi, mà Hồ Dữu thực lực cũng không có như vậy đơn giản, chính là uy tín lâu năm đỉnh cấp linh cảnh cường giả, kia thực lực không phải một chi hai chi tiễn có thể so sánh được. Nhưng hiện tại, tu vi đi qua hai lần đề thăng, thế giới thần thể cũng hoàn thành đệ nhị lần tối luyện. Toàn thân tràn ngập một cổ cường hành đến cực điểm lực lượng, này một cổ lực lượng, nhượng Lâm Tiêu cảm giác chính mình có thể tùy tiện kích toái sơn nhạc, cường hành đến cực điểm. Như thế tu vi, như thế thực lực, chính là lực lượng sở tại, nhượng Lâm Tiêu có đối diện hết thể lực lượng. Lâm Tiêu không có rút kiếm, mà là khúc cánh tay, nắm đấm, một thân cường hành lực lượng tràn ngập, trên cánh tay đại gân kéo căng, từng khối cơ bắp trướng lên, hàm chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Oanh! Lâm Tiêu tề tụ một thân lực lượng oanh ra một quyền, kinh khủng quyền kình như long xuất huyên, mang theo lôi đỉnh vạn quân kinh người uy lực hung hăng oanh sát mà ra, một quyền phá sơn nhạc giống như oanh kích tại cái kia nhất đạo trưởng ấn phía trên. Kinh người oanh minh thanh vang dội bát phương, khí tức kinh khủng như cuồng lưu bốn phía, tồi khô là hủ, nhấc lên từng đợt phong bạo tịch quyển tại đại điện bên trong. Trưởng ấn dừng lại, Lâm Tiêu cả người lại bay ngược mà ra. Cánh tay cùng chấn, tựa hồ muốn băng thoái, một hồi kinh người lực lượng càng là trực tiếp trùng kích thân thể, phảng phất đem thân thể kích thoái. Nhưng Lâm Tiêu còn là chống đỡ trụ, trong nháy mắt bay ngược mấy trăm mét, nội thế giới vận chuyển phía dưới, thân thể xuất hiện thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Lâm Tiêu kìm lòng không được lộ ra nhất mặt tiêu ý, chặn lại, không có thi triển kiếm thuật, chỉ là một quyền oanh ra liền chặn lại đối phương một kích. Mà đối phương, thế nhưng đỉnh cấp linh cảnh thực lực, hiện tại chính mình dĩ nhiên có thể ngạnh tiếp đỉnh cấp linh cảnh một kích chỉ là bị vết thương nhẹ mà thôi. Này đủ để nói rõ chính mình thực lực cùng đỉnh cấp linh cảnh càng thêm tiếp cận. Nhưng nếu luận cập tu vi lời nói, chính mình hiện tại chỉ tương đương với trung giai linh cảnh đến cao giai linh cảnh chi gian cấp độ, chỉ là thế giới thần thể hoàn thành hai lần thối luyện, trở nên cường đại. Nghiệm chứng chính mình hiện tại thực lực, Lâm Tiêu lập tức lộ ra nhất mạt tiêu ý. Đỉnh cấp linh cảnh 6, đã chưa đủ vì sợ. Hồ Dữu đầy mặt tâm trầm, thập phần khiếp sợ. Hắn nguyên bản coi là Lâm Tiêu có thể xông đến đỉnh cấp linh cảnh bấy dập giai đoạn bằng chính là mỗi chút hộ thân bảo vật các loại đồ vật, ngạnh kháng đi qua, hiện tại nhìn tới tựa hồ không phải, kia thực lực rất cường. Nhìn lầm. Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay lúc này đều nhất định đem đối phương cầm xuống. Thân hình chợt lóe, Hồ Dữu lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ tới gần Lâm Tiêu, một trưởng ngưng tụ không gì so sánh nổi kinh người uy lực nát bấy chân không giống như hung hăng giết tới, hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thân hình bất động, sắc mặt thong dong, tay trái ngón cái nhẹ nhàng đẩy, Thanh Minh Thần Không kiếm tại ngay lập tức xuất vỏ, thiên thanh sắc kiếm quang nở rộ, như một luồng cực quang theo kiếm vỏ bên trong phun xạ mà ra, ngang qua trường không. Kiếm giơ lên, hung hăng chạm lạc, như chịu tải một phương thế giới kinh người uy lực. Thiên kích. Nhất kiếm thiên kích, như mang theo sán lạn thiên uy hung hăng chạm lạc, Lâm Tiêu phát hiện, chính mình tu vi càng để thăng, nội thế giới càng lớn, thiên kích một kiếm uy lực cũng sẽ càng cường đại. Nguyên bản nhất kiếm thiên kích uy lực nhưng thật ra là không bằng Thất Tuyệt kiếm thuật trước lục kiếm, nhưng Thất Tuyệt kiếm thuật cuối cùng là thuộc về tiền bối hao hết suốt đời chi lực chỗ tự chế tập tự thân kiếm thuật tạo nghệ đại thành kiếm thuật, thích hợp nhất người là tiền bối, mà không phải chính mình. Mặc dù chính mình cũng tu luyện này môn kiếm thuật, nhưng không cách nào đạt đến tiền bối độ cao. Bởi vì, chính mình là truyền thừa giả, mà không phải người sáng tạo. Trừ phi, chính mình có thể tại Thất Tuyệt kiếm thuật phía trên sửa cũ thành mới, đem kia để thăng đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Nhưng, rất khó. Đầu tiên chính mình tại Thất Tuyệt kiếm thuật phía trên tạo nghệ còn không có đạt đến cực hạn, tiếp theo liền tính là sẽ có một ngày đạt đến cực hạn. Muốn đánh vỡ Thất Tuyệt kiếm thuật gông cùm xiềng xích, tuyệt không phải cái gì chuyện dễ dàng, này chính là tiền bối suốt đời kiếm thuật đại thành chi tuyệt học. Sau cùng, nếu là chính mình có đánh vỡ Thất Tuyệt kiếm thuật hàng rào, sửa cũ thành mới đem kia để thăng đến một cái càng thích hợp tự thân càng cao cấp độ, như vậy liền ý vị chính mình có thể tự chế ra càng thích hợp chính mình cường đại kiếm thuật tuyệt chiêu, hà tất câu nệ tại đánh vỡ Thất Tuyệt kiếm thuật hàng rào đâu? Cái kia đã không có cần thiết. Cuối cùng, Thất Tuyệt kiếm thuật chỉ là vì chính mình kiếm thuật góp một viên gạch. Nhất kiếm thiên kích chính là tự chế kiếm thuật, tận quản chỉ có nhất chiêu. Nhưng này nhất chiêu đi qua Lâm Tiêu không ngừng hoàn thiện, không ngừng để thăng, đồng thời, tự chế kiếm thuật chỗ tốt ở chỗ cùng tự thân 100% phù hợp, thậm chí tràn ra tính phù hợp. Như thế một kiếm, đương hội theo Lâm Tiêu bản thân tu vi để thăng thực lực tăng cường mà có càng thêm rõ rệt để thăng. Chính mình tu vi để thăng, Thất Tuyệt kiếm thuật uy lực tự nhiên cũng sẽ để thăng, nhưng đó là bình thường tính chất để thăng, mà nhất kiếm thiên kích tức thì bất đồng, này kiếm thuật tuyệt chiêu để thăng không chỉ cùng tự thân tu vi tức tức tương quan, càng là cùng nội thế giới cùng thế giới thần thể tức tức tương quan. Các loại điều kiện phù hợp, liền chú định nhất kiếm thiên kích không phải bình thường. Tiềm lực kinh người đến cực điểm. Thiên kích chạm lạc, đại lực, hư không phảng phất bị áp khiến cho cứng lại tựa như, này một kiếm lập tức cùng Hồ Dữu một trường va chạm, oanh minh thanh nổ vang, khủng bố đến cực điểm lực lượng như cuồng triều giống như mãnh liệt, trong nháy mắt phóng tới bốn phương tám hướng, phong bạo trùng trùng điệp điệp. Lâm Tiêu lần nữa bay ngược, nhưng này một lần lại chỉ là bay ngược hơn 10 thước mà thôi, Hồ Dữu thân thể cũng theo chi nhất đốn, đầy mặt kinh hãi. Không có khả năng. Đối phương dĩ nhiên có thể chống lại chính mình này nhất kích, quả thực bất khả tư nghị. Lâm Tiêu phiêu thối hơn 10 thước, nội tâm âm thầm kích động. Rốt cục 6 chính mình một thân thực lực rốt cục cường hoành đến đủ để chống cự đỉnh cấp linh cảnh cường giả công kích. Tưởng phía trước, không thi triển diệt hồn thần lôi dưới tình huống, chính mình còn chỉ có thể đối kháng trung giai linh cảnh mà thôi, hiện tại lại có thể ngạnh kháng đỉnh cấp linh cảnh. Này một thân thực lực không thể nghi ngờ là cực lớn tiến bộ. Thế giới chi lực, nội thế giới vận chuyển, một cổ cường hoành lực lượng lập tức tràn ngập mà ra, tràn đầy Lâm Tiêu toàn thân, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mạt kinh ngạc thần sắc. Tựa hồ 6, cái kia một cổ lực lượng còn có càng thâm tầng thứ tiềm lực có thể đào móc. Thế giới chi lực bí thuật hạ, Lâm Tiêu thực lực tăng gấp đôi. Kiếm như hà, một kiếm phá không sát ra, kiếm khí như trường hà trào lên, trùng trùng điệp điệp quanh hướng Hồ Dữu. Thân hình chợt lóe, Lâm Tiêu xuất hiện tại Hồ Dữu đỉnh đầu, hai tay cầm kiếm hoành không chạm lạc, như thiên cung sụp đổ một kiếm, mang theo vô tận khủng bố uy thế hung hăng chạm lạc. Thiên kích, một kiếm chạm lạc, uy lực so lúc trước càng cường gấp đôi, cái kia kinh khủng uy thế lập tức gọi Hồ Dữu sắc mặt kỳ biến. Ngăn cản trụ kiếm như hà, đã muốn tận lực, này hoành không chạm lạc một kiếm, càng là khủng bố đến cực điểm. Ngăn cản không trụ, Hồ Dữu trước tiên minh bạch, đã ngăn cản không trụ, cái kia có thể tránh đi phong mang lại tùy thời phản kích, nhất cử đem đối phương cầm xuống, không thể không nói Hồ Dữu kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, làm ra lựa chọn cũng thập phần chính xác. Nhưng ở trong nháy mắt, u ám hào quang lập tức theo Lâm Tiêu đôi mắt kích xạ mà ra, đó là Diệt Hồn Thần Lôi. Tấn quản Diệt Hồn Thần Lôi uy lực cũng không có để thăng, còn là phía trước như vậy, nhưng theo Lâm Tiêu tu vi để thăng, cùng đối phương cảnh giới chênh lệch liền rút nhỏ, ý vị cảnh giới chênh lệch chỗ mang đến suy yếu cũng tùy theo giảm bớt. Hồn Lôi oanh kích, Hồ Dữu lập tức cảm giác chính mình linh hồn tựa hồ bị đao kiếm phách trúng, đâm xuyên, không khỏi tự chủ sinh ra một hồi kịch liệt đau nhức, xâm nhập trong óc, toàn bộ cái hốt tựa hồ bị búa bổ khai tựa như. Trong tích tắc, Hồ Dữu đang muốn bạo khởi triệt thoái phía sau thân thể dừng lại xuống tới. Kiếm 6, mang theo sán lạn thiên uy hung hăng chạm lạc, không chút nào lưu tình hành kích tại Hồ Dữu phần đầu, kiếm quang đánh rơi, trong nháy mắt đem Hồ Dữu bao trùm. Phần đầu tại sát na bị hành kích mà nghiền nát, tan vỡ, ngay sau đó, cổ, thân thể thậm chí chân cũng tại kiếm quang phía dưới bị hành toái thành tàn bã, kiếm quang ma diệt, Hồ Dữu thân thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ. Lâm Tiêu khỏe miệng lập tức treo lên nhất mạt tiêu ý. Kiếm tu kiếm 6, cho tới bây giờ ân oán rõ ràng, Chương 182, một nạp thiên kim. Nhất kiếm thiên kích, Hồ Dữu Hôi phi yên diệt. Trên trăm phần Dương Môn linh cảnh lập tức sắc mặt kỳ biến, sát cơ mãnh liệt như cùng chiều, nóng rực không gì sánh được khí tức tràn ngập, như là trên trăm đoàn liệt hỏa thiêu đốt không ngớt, đốt tận hết thảy, kinh khủng nóng bỏng nhiệt độ cao nhau nhau tuôn ra hướng Lâm Tiêu, như rơi bếp lò, như rơi nham tương. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngừng, nhưng là thu kiếm về vỏ. Oan có đầu, nợ có chủ. Kiếm tu kiếm, ân oán rõ ràng, cũng không phải không rõ thị phi. Trên trăm cái linh cảnh thuộc về phần Dương Môn, nhưng truy nguyên, cũng không phải bọn hắn bắt chính mình, cũng không phải bọn hắn bức hiếp chính mình, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, là Thiên Dương Tử cái này đại viên mãn linh cảnh cùng Hồ Dữu cái này đỉnh cấp linh cảnh vì thủ phạm chính. Này 100 cái linh cảnh là tòng phạm, nhưng không có chân chính bức hiếp đến chính mình. Ân đoán rõ ràng. Nhưng nếu là những này phần Dương Môn linh cảnh còn muốn đối chính mình xuất thủ lời nói, hậu quả tức thì không giống nhau. Dưới mắt nhìn tới, phần Dương Môn trên trăm cái linh cảnh tựa hồ không có thu tay lại tính toán. Vành minh thanh sao động, từng đạo nóng bỏng không gì sánh được khí tức hành không áp bách, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt giết tới. 100 cái linh cảnh xuất thủ, hơn nữa còn là toàn lực xuất thủ, uy thế bực nào kinh người. Đê giai linh cảnh, trung giai linh cảnh thậm chí cao giai linh cảnh liên thủ, cho dù là đỉnh cấp linh cảnh cũng không nguyện ý thừa nhận, bằng không, nhẹ thì bị thương, nặng thì tại chỗ toi mạng. Lâm Tiêu lại không tránh không né, trong tích tắc, thế giới chi bích kích phát, bao trùm tại tứ phía đem tự thân vững vàng bảo hộ đứng lên. Vô hình thế giới chi bích lại bởi vì Lâm Tiêu tu vi hai lần đột phá nội thế giới hai lần để thăng mà trở nên càng thêm cường đại, không có đỉnh cấp linh cảnh cường độ công kích, căn bản khó mà đem kia lay động. Tất quản, trên trăm cái phần Dương Môn linh cảnh cường giả xuất thủ có thể nguy hiểm đỉnh cấp linh cảnh cường giả tính mệnh, nhưng cũng muốn nhất định mệnh chúng mới được, mà thế giới chi bích tức thì bất đồng, chỉ cần đơn nhất công kích cường độ không có đạt đến nhất định trình độ, liền không cách nào đem kia kích phá. Nói cách khác, liền tính là công kích lại nhiều, chỉ cần không có đạt đến nhất định ý lực, liền không cách nào phá vỡ thế giới chi bích. Đương nhiên, thừa nhận công kích càng nhiều, thế giới chi bích tiêu hao lại càng kịch liệt, mà duy trì thế giới chi bích tiêu hao chính là nội thế giới lực lượng. Bất quá nội thế giới mở rộng, ẩn chứa lực lượng liền càng hùng hồn, càng khó mà hao hết. Oanh minh thanh không ngừng vang lên, từng đạo công kích oanh kích tại thế giới chi bích thượng, trong nháy mắt bạo tạc, tạc ra vô số hỏa hoa bắn tung tóe ra ngoài, không gì sánh được mỹ lệ, nhưng lại không gì sánh được hung hiểm đến cực hạn. Lâm Tiêu thân thể bị nuốt sống, bị vô tận bạo tạc xích hồng hào quang thôn phệ, phảng phất bị oanh sắt thành cặn bã. Phần Dương Môn trên trăm cái linh cảnh nhao nhao ngừng tay, từng cái ánh mắt ngưng mắt nhìn bạo tạc không ngừng hỏa quang. Bọn hắn tin tưởng, tại chính mình đám người liên hợp công kích phía dưới, người này sáu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏa quang tiêu tán, hiện lộ ra nhất đạo thân ảnh, trên trăm cái phần Dương Môn linh cảnh nhao nhao trừng lớn mắt con mắt, không thể tin, tràn ngập kinh hãi. Hoàn hảo không tổn hao gì. Người này thừa nhận bọn hắn hơn trăm người liên hợp công kích, dĩ nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí liền áo bào đều không có mảy may hư hao, tựa như là không có thừa nhận qua công kích tựa như. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm cảm khái. Thế giới chi bích quả nhiên rất cường, phòng ngự lực kinh người đến cực điểm. Cường. Có thế giới chi bích bảo hộ, chính mình có thể thừa nhận uy lực cường đại công kích mà mảy may không tổn hao gì. Nguyên bản thế giới chi bích chỉ có thể chống lại đỉnh cấp linh cảnh công kích trong tích tắc, nhưng hiện tại thế giới chi bích tương đương đi qua hai lần cường hóa, phòng ngự năng lực càng cường rất nhiều, tin tưởng liền tính thì không cách nào triệt để ngăn cản trụ đỉnh cấp linh cảnh công kích, nhưng cũng có thể chống lại đại bộ phận. Đáng tiếc, vừa mới cùng Hồ Dữu giao thủ lúc quên nếm thử một phen, bằng không liền có thể rõ ràng thế giới chi bích phòng ngự cường độ như thế nào. Đã các ngươi đối ta xuất thủ sáu. Lâm Tiêu khỏe miệng treo lên nhất mặt tiêu ý, không chút do dự rút kiếm, lấy một địch trăm, nhất kiếm hoành không, kiếm khí như trường hà trào lên, trùng trùng điệp điệp hoành kích mà đi, phảng phất đánh tan hết thảy, đánh đâu thằng đó, lập tức đem một bộ phận phần Dương Môn linh cảnh bao trùm. Kiếm như hà, kiếm như lôi, kiếm như diễm, kiếm như vụ. Lâm Tiêu đem thất tuyệt kiếm thuật trước lục chiêu luân phiên thi triển nhất biến, kiếm khí khác nhau, hoành quán bát phương, đánh đâu thằng đó. Đê giai linh cảnh tại Lâm Tiêu dưới kiếm không có chút nào chống cự chi lực, trong nháy mắt tránh, trung giai linh cảnh cũng khó mà thừa nhận, chỉ có cao giai linh cảnh thực lực mới có thể chống cự một hai. Nhưng hơn trăm người trong đó đa số là đê giai linh cảnh, lục chiêu thất tuyệt kiếm thuật phía dưới lập tức bị kích sát hơn phân nửa. Cháy mau, mau mời Thiên Dương Tử trưởng lão. Thiên Dương Tử có đại viên mãn linh cảnh thực lực, giờ này khắp này chỉ có tìm đến Thiên Dương Tử trưởng lão mới có thể cứu vớt bọn hắn, mới có thể sống. Thoáng chốc, từng cái phần Dương Môn linh cảnh bộc phát, nhao nhao hướng môn hộ phóng đi, ý đồ ly khai nơi đây tìm Thiên Dương Tử. Cách nhau một tòa môn hộ, nhưng bên trong phát sinh sự tình gì Thiên Dương Tử thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Tiêu khỏe miệng treo lên nhất mạt cười lạnh, nhất kiếm hoành không, kiếm khí như cuồng lôi phá không đánh tới, lập tức đem phóng tới môn hộ người nhao nhao quán xuyên, kích sát. Phản phất vô cùng vô tận giống như lực lượng, cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, đúc thành Lâm Tiêu một thân cường hoành đến cực điểm thực lực. Chỉ cần thực lực chưa đủ, liền không cách nào cùng Lâm Tiêu nhất chiến. Nhiều người, cái kia lại có thể như thế nào? Đại lượng thế giới thần lực làm vì dựa vào, phản phất lấy chi bất tận dùng chi bất kiệt, Lâm Tiêu không sợ nhất chính là cuộc chiến. Giết giết giết. Kiếm tu kiếm, là ân oán rõ ràng kiếm, cũng là xuất vỏ không lưu tình kiếm. Không bao lâu, trên trăm cái phần Dương Môn linh cảnh chỉ còn lại sau cùng một người. Một cái cao giai linh cảnh. Người sáu. Người không muốn qua tới sáu. Cái này cao giai linh cảnh tuy nhiên còn sống, nhưng đã bị dọa bể mật. Hơn trăm người, toàn bộ bị người này chỗ kích sát, một màn kia đơn giản khủng bố đến cực điểm, kinh hãi đến cực điểm. Lâm Tiêu không nhanh không chậm thu kiếm về vỏ. ta không dùng kiếm. Lâm Tiêu đối sau cùng cao giai linh cảnh nói ra, ta chỉ dùng nhất môn chỉ pháp, nếu như ngươi có thể ngăn trụ, có thể sống. Thực sao? Phản phất trào trụ nhất căn cứu mạng rơm dạ tựa như, cái này cao giai linh cảnh nghe vậy lập tức kích động không thôi. Sống? Ai tưởng chết? Chí ít hắn không tưởng, cũng không muốn. Ta là kiếm tu, một nặc thiên kim. Lâm Tiêu lời thề son sắt nói ra. Tốt, vậy tới a cao giai linh cảnh lập tức đáp lại nói, ngựa khí run rẩy, tựa hồ rất kích động. Kiếm tu lợi hại nhất chính là bọn hắn kiếm cùng kiếm thuật, không có kiếm cùng kiếm thuật kiếm tu tựa như là bị nổ rơi hàm răng cùng móng vuốt sắc bén lao hổ, uy hiếp trên phạm vi lớn hạ thấp. Tiếp hảo. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu nhất chỉ điểm ra, chỉ kinh phá không hóa thành một luồng tinh quang, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ trong nháy mắt phá không sắc ra, như lưu tinh xẹt qua phía chân trời giống như thẳng hướng cái kia cao giai linh cảnh. Cao giai linh cảnh bạo khởi, một quyền hoành ra, lập tức cùng cái kia nhất đạo tinh quang va chạm, tinh quang băng toái, cao giai linh cảnh bình yên không việc gì. Tâm định. Cao giai linh cảnh lập tức tâm định ra tới. Đối phương chỉ pháp cũng không cường. Tuy nhiên không rõ ràng vì cái gì không dùng kiếm, nhưng này chính là chính mình cơ hội, sống cơ hội, chỉ cần sống ly khai nơi này, liền có thể thông chi Thiên Dương Tử trưởng lão, đến lúc đó Thiên Dương Tử trưởng lão xuất thủ, người này liền chết định. Nhất chỉ không có hiệu quả, Lâm Tiêu lại không để bụng, ngược lại mặt mang tiêu ý, đệ nhị chỉ điểm ra. Tinh quang ngưng tụ, nhất chỉ hoành không, hàm chứa một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng oanh kích mà đi. Tinh vẫn. Oanh minh thanh vang lên, chấn đãng thiên địa, như vẫn tinh từ thiên không rơi xuống, hung hăng oanh hướng phần dương môn cao giai linh cảnh. Kinh người uy thế xâm nhập mà tới lập tức gọi hắn sắc mặt kỳ biến, vội vàng buộc phát ra toàn lực. Oanh minh vang dội, tinh mang bắn ra bốn phía, cao giai linh cảnh lập tức bị đánh lui, nhưng còn là chặn lại. Chỉ bằng luyện thể thực lực muốn kích sát cao giai linh cảnh, độ khó còn là không nhỏ. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Sở dĩ lưu lại đối phương, thu kiếm về vỏ, liền là vì nghiệm chứng một phen chính mình luyện thể thực lực đạt đến cái gì cấp độ, như thế, về sau cùng người chiến đấu mới có thể biết được, mới có thể càng hảo sử dụng tự thân hết thể lực lượng cùng thủ đoạn. Vạn tinh. Từng đạo tinh quang phù hiện, lập tức bính phát ra ngàn vạn quy tích nhau nhau hướng đối phương hoành không xạ sát mà đi, không thể né tránh. Từng đạo tinh quang oanh kích phía dưới, phần dương môn cao giai linh cảnh liên tục lui về phía sau. Sau cùng nhất chỉ, ngàn vạn tinh quang tại tứ phía phù hiện, trong nháy mắt hội tụ mà tới. Lâm Tiêu sau lưng cũng phù hiện ra nhất hỏa tinh thần hư ảnh, cái kia tinh thần chậm rãi xoay tròn tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm vì thế, bá đạo vô song khí tức áp bách bốn phương tám hướng, chấn áp hết thảy. Đại thiên tinh, nay vì đại thiên tinh kiếm chỉ cường hoành nhất nhất chiêu, hoành không đánh tới, bá đạo vô biên, nát bấy hết thảy. Phảng phất nhất khỏa tinh thần chính diện nghiền ép. Một tiếng oanh minh, phần dương môn cao giai linh cảnh lập tức bị oanh phi mấy chục thước, tiên huyết liên tục phun ra, hai tay gãy xương, tạng phủ không ngừng thấm ra huyết dịch, một thân cốt cách càng là thảm tao trà đạp, xuất hiện vô số vết rách. Nhưng sáu, hắn còn sống. Này sáu, này là ngươi chỉ pháp sau cùng nhất chiêu a sáu. Phần dương môn cao giai linh cảnh thổ huyết tiên huyết khó khăn hỏi. Lâm Tiêu gật gật đầu. Ha ha, ta sống xuống tới, ngươi là kiếm tu, ngươi muốn hết lòng tuân thủ lời hứa. Mặc dù thương thế thảm trọng, nhưng người này còn là kìm lòng không được cảm thấy kích động. Sống xuống tới, nhìn đến sống hy vọng, tuy nhiên thương thế thảm trọng, nhưng không phải không thể khôi phục. Chỉ cần sống ra ngoài liền có thể tìm đến Thiên Dương Tử trưởng lão, đến lúc đó chính là người này tử kỳ. Ta lại không có nói chỉ thi triển nhất biến sáu. Lâm Tiêu mở chừng hai mắt phía sau nói ra, chợt nhất chỉ điểm ra. Tinh Lâm, Đại Thiên Tinh kiếm chỉ đệ nhất chiêu, uy lực yếu nhất nhất chiêu, nhưng tốc độ cực nhanh. Cái kia nhất đạo tinh mang ngay lập tức phá không xạ sát mà tới, quán xuyên hết thể lập tức kích trúng đối phương, trực tiếp đem đối phương thương thế thảm trọng thân thể quán xuyên. Người sáu, người sáu. Phần dương môn cái này cao giai linh cảnh mi tâm bị quán xuyên, hai con ngươi trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, muốn giơ cánh tay lên phẫn nộ chỉ Lâm Tiêu, lại phát hiện một thân lực lượng nhanh chóng sói mòn, cánh tay phảng phất có ngàn cân vạn cân trầm trọng, căn bản liền không cách nào giơ lên tới, chỉ có thể mang theo vô tận không cam lòng chết đi. Cái loại này bị lừa gạt cảm giác, liền tính là chết cũng chết được không cam lòng, lại hết lần này đến lần khác vô lực. Lâm Tiêu nhất nhãn đảo qua, hoành thi khắp nơi, huyết lưu như sông. Đối với cái này, Lâm Tiêu cũng không có mảy may bất an, ngược lại tập mãi thành thói quen. Kiếm tu kiếm, chính là giết chóc kiếm. Thân hình khẽ động, từng cái tu di khí lập tức theo từng cụ thi thể bay lên, nhao nhao hướng Lâm Tiêu nhanh chóng hội tụ mà đi, tính lên hồ dữu ở bên trong, tổng số 101 cái, tính được thượng là một lần cực lớn thu hoạch, 101 cái linh cảnh a, còn là phần dương môn linh cảnh, chắc hẳn trong đó đồ vật không ít ta, hẳn là sẽ không như vậy keo kiệt ta. Chương 183, Chiến Thiên Dương Tử. Tinh không bao la bát ngát, quần tinh lập lòe, mỹ lệ mà dày dà. Hơn 10 chiếc tinh hạm nhất tự hoành liệt tại bao la bát ngát tinh không bên trong, hào quang tràn ngập ra ngoài, bao trùm phạm vi mấy chục vạn thước, làm cho này mấy chục vạn thước tinh không như vũng bùn giống như, phàm là tiến vào trong đó, bất luận là người còn là tinh hạm đều hội chịu ảnh hưởng, trở nên trì trệ. Tu vi càng thấp bị ảnh hưởng cũng sẽ càng rõ ràng. Thiên Dương Tử tiếp tục chờ đợi có người qua tới thực thi bắt, đem người trảo đến cái kia đại điện chi nội làm phá hôi. Loại này bí cảnh thăm dò cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, có đôi khi vì phá giới một cái bí cảnh tốn thời gian mấy năm, mười mấy năm thậm chí vài chục năm cũng là chuyện thường xảy ra. Tu vi đến linh cảnh cái này cấp độ, đã thoát ly phàm nhân cấp độ, có bản chất nhảy vọt, kia tuổi thọ càng là thật to kéo dài, chính là vài chục năm hoàn toàn không tính cái gì. Có chút bí cảnh một khi phá giải chỗ được đến thu hoạch, đem hội xa xa vượt qua giao ra. Đối với tu vi cao cường giả mà nói, thời gian là nhất không có giá trị đồ vật, nhưng đồng thời cũng là có giá trị nhất đồ vật. Thiên Dương Tử thập phần có tính nhẫn nại, chờ đợi, tiếp tục chờ đợi. Vì giảm bất phần Dương môn hoặc là càng chuẩn xác thuyết pháp là chính mình này nhất mạch tổn thất, liền nhất định có đầy đủ tính nhẫn nại mới được. Dù sao bồi dưỡng bất kỳ một cái nào linh cảnh đều muốn giao ra một chút đại giới. Môn hộ từ từ chuyển động, nhất đạo nhân ảnh tùy theo giẫm chân tại chỗ đi ra. Trước tiên, Thiên Dương Tử ánh mắt ngóng nhìn mà đi, chợt lông mày nhăn lại. Đó là ai? Thiên Dương Tử chuyển động đầu óc suy nghĩ. Lúc trước bị hắn bức hiếp tiến vào đại điện người cụ thể hình dạng thế nào, Thiên Dương Tử kỳ thật không có như thế nào để ý, dù sao tại hắn nhìn tới, đều là một đám dò đường pháo hôi mà thôi, tùy thời đều hội toi mạng, không có nhớ bọn hắn cần thiết. Bất quá đối với phần Dương môn người Thiên Dương Tử đảo là nhớ được rất rõ ràng, bởi vậy có thể trước tiên khẳng định, người này cũng không phải là phần Dương môn người. Không phải phần Dương môn người, nhưng từ bên trong ra tới, chỉ có một loại giải thích, là những cái kia pháo hôi trong đó một cái. Trong nháy mắt, Thiên Dương Tử phóng thích ra cường hoành đến cực điểm khí tức khóa định Lâm Tiêu, đại viên mãn linh cảnh uy áp không có chút nào bảo lưu, phảng phất muốn đem Lâm Tiêu trực tiếp chấn áp xuống tới. Lâm Tiêu thân thể khẽ run lên, lại chống đỡ trụ Thiên Dương Tử cái kia một thân khủng bố đến cực điểm uy áp. Phía trước, trực tiếp bị chấn áp khó mà phản kháng, nhưng hiện tại tuy nhiên cũng cảm giác đến cực lớn áp lực, lại không sẽ không pháp phản kháng. Chỉ bất quá Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích, giả bộ một bộ bị áp chế đến khó mà nhúc nhích bộ dáng. Ngươi vì cái gì ra tới? Thiên Dương Tử lạnh giọng hỏi ý, thanh âm tràn ngập kinh người áp bách. Lâm Tiêu không có mảy may đáp lại. Nói chuyện, Thiên Dương Tử lông mày hơi hơi nhăn, ngữ khí tràn ngập lạnh ý. Ta sáu. Lâm Tiêu tựa hồ thập phần khó khăn mở miệng. Thiên Dương Tử tựa hồ cũng ý thức đến chính mình phóng thích mà ra uy áp đối Lâm Tiêu có cực lớn áp chế, nhượng đối phương khó mà mở miệng nói chuyện, lập tức thu hồi một thân cường hoành đến cực điểm khí tức. Liên tại hắn thu hồi một thân cường hoành khí tức sát na, Lâm Tiêu bỗng nhiên bạo khởi. Thế giới chi lực, nội thế giới vận chuyển, oanh minh chấn động, một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng tràn ngập toàn thân, thực lực lập tức tăng gấp đôi. Diệt hồn thần lôi. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức liên tục buộc phát thi triển ra 3 lần diệt hồn thần lôi, dù là bởi vậy cho chính mình hồn thể mang đến không nhỏ áp lực cũng tại chỗ không tiếc. Chỉ là nhất đạo diệt hồn thần lôi, Lâm Tiêu lo lắng không cách nào lay động Thiên Dương Tử linh hồn, nhưng tin tưởng liên tục 3 đạo diệt hồn thần lôi phía dưới, hẳn là có thể cho Thiên Dương Tử linh hồn tạo thành nhất định trùng kích. Quả nhiên, đột nhiên xuất hiện 3 đạo diệt hồn thần lôi trùng kích, lập tức gọi Thiên Dương Tử linh hồn bị nhất định trình độ chấn động, nhất là đạo thứ 3 diệt hồn thần lôi hạ, càng là cảm giác đến một hồi đau đớn. Nhưng, đại viên mãn linh cảnh linh hồn cực kỳ cường. Cái gọi là đại viên mãn, chính là chỉ tại cái này cảnh giới đạt đến một cái kinh người độ cao, đại biểu tại các cái phương diện đã không có cái gì đoạn bản. Trừ phi Lâm Tiêu hồn thể càng tiến thêm một bước tăng cường, bằng không chỉ bằng tứ trọng hồn thể chỗ thi triển diện hồn thần lôi, còn chưa đủ lấy chân chính thương cập đại viên mãn linh cảnh cường giả linh hồn. Đương nhiên, nếu là diệt hồn thần lôi này môn linh hồn công kích bí thuật càng tiến thêm một bước, cũng có hy vọng thương cập đại viên mãn linh cảnh linh hồn. Không cách nào thương cập, lại có thể lay động. Một khi linh hồn bị lay động, liền hội tại trong nháy mắt mất đi đối tự thân lực lượng trường khống. Lâm Tiêu cũng tại sát na bộc phát ra cực hạn tốc độ, trong nháy mắt tới gần Thiên Dương Tử. Thanh Minh Thần Không kiếm nương theo lấy một hồi cao vút kiếm minh, nhân kiếm hợp nhất, như thần hạc luyện cửu tiêu giống như xuất hiện tại Thiên Dương Tử trên không, hai tay cử kiếm, dốc hết một thân lực lượng toàn bộ dung nhập này một kiếm bên trong. Thiên kích, cường hành nhất một kiếm, dốc hết toàn lực một kiếm, này một kiếm, chỉ vì giết địch. Đại viên mãn linh cảnh, chính mình nhất định đầy đủ coi trọng, lại như thế nào coi trọng cũng không đủ. Mà kiếm tu kiếm, ân oán rõ ràng. Thiên Dương Tử chính là kẻ cầm đầu. Bởi vì hắn không biết có bao nhiêu người chôn vùi tại bẫy dập phía dưới, chính mình cũng kém một điểm tử vong, nếu không phải chính mình đầy đủ đặc thù lời nói. Thiên Dương Tử bị ba đạo diệt hồn thần lôi oanh kích, nhưng lại tại trong nháy mắt phản ứng kịp. Kiếm đã mang theo sán lạn thiên uy hoành không chạm lạc, kinh khủng kiếm uy gọi Thiên Dương Tử sắc mặt đống nhiên kỳ biến, phảng phất có một loại thai họa ngập đầu cảm giác. Này một kiếm sáu, đủ để chạm sát chính mình. Một tia khó mà nói rõ kinh hãi lập tức theo Thiên Dương Tử nội tâm sinh sôi, một thân đại viên mãn linh cảnh khí tức bộc phát, lực lượng trào lên, một trường oanh hướng kiếm quang. Thoáng chốc, kiếm quang băng thoái, trưởng ấn vỡ tan, hạo đãng khí tức như cuồng triều mãnh liệt, cường hành lực lượng phản kích phía dưới, Lâm Tiêu lập tức bay ngược mà ra, Thiên Dương Tử thân thể run rẩy dữ dội, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, mỗi một bước giẫm đạp hư không, chấn động ra vô số sóng gợn. Người sáu, Thiên Dương Tử đầy mặt khiếp sợ, đang muốn mở miệng nói chuyện sát na, kiếm khí như trường hà trào lên, trùng trùng điệp điệp tịch quyển giết tới. Kiếm như hà, thiên kích một kiếm uy lực trí cường, nhưng đó là nhất chiêu cận thân chém giết chiêu thức, mà thất tuyệt kiếm thuật tức thì có thể cự ly xa công kích. Xa có thất tuyệt kiếm thuật, gần có thiên kích một kiếm, có thể gần có thể xa, hai người kiếm cụ. Thiên Dương Tử một trường đánh ra, lập tức đem trường hà giống như kiếm khí đánh tan, nên diện mà đến thì là nhất đạo kiếm khí lôi đỉnh cường hành, vạch phá trường không. Kiếm như lôi, kiếm như diễm, kiếm như vụ, kiếm như lâm. 6. Lâm Tiêu đem thất tuyệt kiếm thuật trước lục chiêu liên tiếp thi triển, chợt lại là nhất đạo diện hồn thần lôi phá không sát ra, lần nữa lay động Thiên Dương Tử linh hồn. Thiên kích, lại là nhất kiếm hành không chạm lạc. Thiên kích một kiếm cùng thất tuyệt kiếm thuật phối hợp, Lâm Tiêu không ngừng bạo khởi, đem kiếm thuật lặp lại thi triển, theo từng cái góc độ điên cuồng tiến công Thiên Dương Tử. Tu vi hai lần đề thăng, thế giới thần thể hoàn thành hai lần tối luyện, đều cấp Lâm Tiêu thực lực mang đến cực lớn tăng cường. Thực lực cường đại, Tân quản còn là không có đạt đến đại viên mãn linh cảnh cấp độ, nhưng đã có thể chính diện chạm sát đỉnh cấp linh cảnh. Tương đương nói, Lâm Tiêu giờ này khắc này một thân thực lực thế nhưng ở vào khoảng giữa đỉnh cấp linh cảnh cùng đại viên mãn linh cảnh chi gian, Tân quản cùng đại viên mãn linh cảnh còn tồn tại chênh lệch, nhưng một thân đại lượng thần lực cùng diện hồn thần lôi phối hợp, lại đủ để nhượng Lâm Tiêu đối diện đại viên mãn linh cảnh lúc không đến mức không có hoàn thủ chi lực. Thiên Dương Tử bạo nộ dị thường, rõ ràng có thể cảm giác ra đối phương thực lực không bằng chính mình, nhưng hết lần này đến lần khác kia kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, thực tế là cái kia cận thân chém giết một kiếm, càng là có thể cho chính mình mang đến không yếu uy hiếp, như là không có kịp thời chống cự lời nói, nhẹ thì bị thương, nặng thì có thể sẽ bị kích sát. Mặt khác kiếm thuật uy lực nhược một chút, nhưng kỳ thật cũng không yếu. Thực tế là đối phương lực lượng, phản phất lấy chi bất tận dùng chi bất kiệt. Như thế uy lực cường đại kiếm thuật, luân phiên không ngừng thi triển, hẳn là sẽ rất tiêu hao lực lượng mới đúng, vì cái gì đến hiện tại đối phương đã thi triển trên trăm kiếm, một thân khí tức như cũ bình ổn, không có mảy may suy yếu, ý vị đối phương tu vi lực lượng như cũ rất tràn đầy. Này quả thực là không có khả năng sự tình. Khiếp sợ ngoài, Thiên Dương Tử tức giận dị thường, thân thể run lên, một thân khí tức tại sát na thiêu đốt. Thiêu đốt, tựa như là liệt hỏa giống như thiêu đốt, phóng thích ra khí tức nóng bỏng không gì sánh được, phảng phất có thể thiêu hủy hết thảy, đem tứ phía đốt thành chân không. Kinh người nóng bỏng tại quanh thân tràn ngập, Thiên Dương Tử mặc trường bào liệt liệt rung động, trên thân phảng phất dâng lên nhất luân liệt dương, hào quang chói mắt đến cực điểm, nương theo lấy cái kia nhất luân chói mắt liệt dương ngưng tụ, Thiên Dương Tử khí tức cũng tùy theo tầng tầng kéo lên, bạo tăng gấp đôi không chỉ. Oanh! Một quyền oanh ra, xích hồng quyền ấn bao trùm nhất tầng kinh người đến cực điểm hỏa diễm, trong nháy mắt tràn ngập hư không phong tỏa hết thảy. Một quyền phía dưới, Lâm Tiêu không thể né tránh. Cao minh võ học tại cường giả trong tay thi triển ra tới, thường thường hội khóa định đối phương khí cơ, tiến tới áp bách, không thể nào né tránh, chỉ có thể ngạnh tiếp. Đương tu vi cùng cảnh giới tồn tại rõ ràng trên lệch lúc, loại này khí cơ khóa định hầu như khó giải. Lâm Tiêu sắc mặt lãnh túc, một kiếm giơ lên cao cao. Đã khó mà né tránh, cái kia có thể ngạnh tiếp. Thiên kích. Dốc hết toàn lực một kiếm bộc phát, hoành không chạm lạc, chém vỡ hết thể tựa như hoành kích tại cái kia nhất đạo xích hồng đến cực điểm quyền ấn thượng, cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng kích phát ra thế giới chi bích hộ vệ tự thân. Kiếm quang tại sát na băng toái, Lâm Tiêu càng là rõ ràng cảm giác đến một cổ khủng bố đến cực điểm nóng bỏng không gì sánh được lực lượng bộc phát, trong nháy mắt xâm tập sát tới, như nham tương tại sát na bộc phát, tự thân lại phảng phất rơi vào hồng lô chi nội, hầu như bị thiêu đốt hòa tan. Thế giới chi bích cũng tại sát na bị kích toái, nhưng cũng hộ trụ Lâm Tiêu trong nháy mắt, vì Lâm Tiêu tranh giành lấy đến trong nháy mắt thời cơ. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức bay ngược, lại còn là bị cái kia một cổ nóng bỏng không gì sánh được khí tức trùng kích, tựa hồ thiêu đốt đứng lên. Kinh người nhiệt ý không ngừng xâm nhập thể nội tùy ý phá hư, Lâm Tiêu thế giới thần lực tức thì không ngừng tiêu diệt hỏa diễm chữa trị bị thương thần thể, vô hình trong đó, thế giới thần thể đệ tam lần tối luyện hiệu suất đề thăng. Lâm Tiêu khẽ miệng nổi lên nhất mạt tiêu ý. Thế giới thần thể hoàn thành hai lần tối luyện, nhưng còn không có đến cực hạn, chỉ là càng về sau tối luyện, độ khó lại càng cao, không có ngoại lực tương trợ chỉ bằng chính mình muốn hoàn thành đệ tam lần tối luyện, Lâm Tiêu đều có một loại xa xa không hẹn cảm giác. Mà bây giờ Thiên Dương Tử công kích chẳng khác nào là một loại ngoại lực. Nhất là chính mình có được siêu cường tự lành năng lực, liền tính là bị trọng thương cũng có thể tại trong thời gian ngắn khỏi hẳn cũng để thăng tối luyện tiến độ. Thiên Dương Tử 6. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mạt tiêu ý, này thế nhưng cực giai ma luyện đối tượng a. Không có mảy may sợ hãi, Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, một kiếm xẹt qua tinh không, chủ động hướng Thiên Dương Tử đánh tới. Chương 184, cực tốc. Nhất luân liệt dương lơ lửng tại sau lưng, vô chỉ tận nóng bỏng khí tức như nhiệt lãng cuồn cuộn, tùy ý lan tràn, đốt cháy hết thảy, điên cuồng tràn ngập hướng bốn phương tám hướng tinh không, từ xa nhìn lại tựa như nhất luân tiểu chân dương tựa như hoành cư tại tinh không bên trong. Kiếm quang tới gần, Thiên Dương Tử sắc mặt càng phát trầm lãnh, bạo nộ đến cực điểm. Vô chi tiểu bối 6. Thiên Dương Tử cảm giác chính mình bị mạo phạm. Đường đường phần dương môn đại viên mãn linh cảnh, không nói bệ nghệ tinh không, nhưng tối thiểu cũng là một phương đỉnh tiêm cường giả, huyền cảnh không ra, hầu như vô địch cường giả, lại bị một cái vô chi tiểu bối luân phiên khiêu khích. Như thế nào không phẫn nộ? Bạo nộ phía dưới, Thiên Dương Tử xuất thủ mỗi một kích trở nên cường hành, tồi khô là hủ, phá hủy hết thảy. Mà Thiên Dương Tử thi triển bí thuật thực lực tăng gấp đôi toàn lực xuất thủ, càng là cho Lâm Tiêu mang đến kinh người đến cực điểm áp lực, nhưng cũng phù hợp Lâm Tiêu tâm ý. Kinh người nóng bỏng nhiệt độ cao điên cuồng thiêu cháy Lâm Tiêu, thế giới thần thể tựa như là chân kim giống như bị liệt hỏa đốt thiêu, thối luyện, không ngừng tăng cường, vô hình trong đó cũng thúc đẩy Lâm Tiêu thực lực từng tia để thăng. Lâm Tiêu cảm thấy, Thiên Dương Tử thật sự là một khối cực giai mài kiếm thạch. Thi triển bí thuật để thăng thực lực, lại còn là không có đem đối phương cầm xuống, Thiên Dương Tử trở nên bạo nộ. Một chiếc tinh hạm lấy kinh người cao tốc bay vút mà đến, dừng lại tại cách đó không xa, phía trên tiêu chí, bất ngờ cũng là phần dương môn tiêu chí. Ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh nhao nhao theo tinh hạm phía trên bay vút mà ra, mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập ra kinh người khí tức ba động, nóng bỏng đến cực điểm, khí tức mãnh liệt quay quanh. Nhất là cầm đầu lão giả, cái kia một thân khí tức càng là cường hoành đến cực điểm, vượt qua những người khác. Thiên Dương Tử 6. Lão giả ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo sau lưng có liệt dương hư ảnh thân ảnh, tựa hồ nao nao, dĩ nhiên thi triển phần dương bí thuật, hắn đối thủ là ai? Hiếu kỳ phía dưới, lão giả ánh mắt lập tức rơi vào Lâm Tiêu trên thân, một luồng xích hồng tình mang tại kia đôi mắt tiềm lược mà qua, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu nhìn thấu. Này tu vi khí tức 6. Lão giả có chút kinh nghi không chừng, tựa hồ là trung giai linh cảnh, lại tựa hồ là cao giai linh cảnh 6. Thiên Dương Tử cái này lão Đông Tây dĩ nhiên cả một cái tu vi không bằng hắn người đều vô pháp cầm xuống, thật sự là ném tận chúng ta phần Dương môn thể diện. Lão giả kinh ngạc ngoài, lập tức cười lạnh không thôi. Sau lưng mười mấy người lại là không có nói chuyện, đại viên mãn linh cảnh cường giả chi gian sự tình bọn hắn cũng không dám tùy ý lẫn vào. Thiên Dương Tử, ngươi thật là mất mặt. Lão giả lại hắc hắc cười nói, không chút nào khách khí lên tiếng trầm trọng. Huyền Dương Tử, giúp ta trấn áp kẻ này, ta đưa ngươi một phần cơ duyên. Thiên Dương Tử âm thầm căm tức, lại còn là mở miệng nói ra. Chỉ bằng vào hắn, hoàn toàn chính xác rất khó mà đem Lâm Tiêu trấn áp xuống tới. Kẻ này sáu, quá ngoan cường, một thân lực lượng quả thực là lấy chi bất tận dùng chi bất kiệt, kia thân thể càng là thập phần cường hành, đồng thời tự lành lực kinh người không gì sánh được, một khi thụ thương liền có thể nhanh chóng khỏi hẳn, không chỉ như thế, còn nắm giữ linh hồn công kích bí thuật, kia kiếm thuật tại chiến đấu trong đó cũng tại không ngừng tinh tiến, kia thực lực cũng cùng dạng tùy theo để thăng. Kẻ này trên thân tất nhiên có thiên đại bí mật. Trấn áp hắn, chỉ cần đem kia trấn áp, có lẽ chính mình liền có thể đào ra đối phương trên thân bí mật, có khả năng làm cho mình càng tiến thêm một bước. Huyền cảnh, linh cảnh phía trên huyền cảnh, cái kia lại là một cái mới cảnh giới, càng cao cảnh giới. Chỉ là nhiều năm, Thiên Dương Tử nhưng vẫn không thể tìm được phá cảnh cơ hội, không biết nên như thế nào mới có thể đột phá đến huyền cảnh. Hiện tại, tựa hồ nhìn đến hy vọng. Đương nhiên, cũng có khả năng cái gì đều vô pháp được đến. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần có một tia cơ hội, đều muốn bắt trụ. Huyền cảnh, đó là linh cảnh phía trên cấp độ, như cá vượt long môn, sinh mệnh bản chất đem hội lại một lần thuế biến. Ai có thể cự tuyệt được phá cảnh dụ hoặc? Thiên Dương Tử, ngươi dĩ nhiên hướng ta cầu trợ sáu. Huyền Dương Tử có chút kinh ngạc, có chút chế nhạo nói ra, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cái gọi là cơ duyên nhất định nhượng ta thỏa mãn. Ngươi tuyệt đối sẽ thỏa mãn. Thiên Dương Tử lập tức nói ra. Về phần đến lúc đó thỏa mãn còn là không thỏa mãn, đó là phía sau sự tình. Lâm Tiêu cũng ý thức đến không ổn, không có mảy may do dự, một kiếm thẳng hướng Thiên Dương Tử, chính mình tức thì nhanh chóng bứt ra lui về phía sau. Thập phần quyết đoán. Hai cái đại viên mãn linh cảnh, chính mình có thể hoàn toàn không phải là đối thủ, về phần mượn nhờ đối phương ma luyện tự thân chỉ có thể liền này kết thúc. Tuy nhiên cùng Thiên Dương Tử chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác đến chính mình để thăng, nhưng Lâm Tiêu lại không có bởi vậy mà bị xông hôn đầu não. Đương tiến tức thì không chút do dự tiến lên, thẳng tiến không lùi. Đương lui tức thì quyết đoán kiên quyết rút lui, gọn gàng. Trường không tiến thối, mới có thể bình tĩnh. Ngăn đón chủ hắn. Thiên Dương Tử kích toái kiếm quang, lập tức quát. Vô luận như thế nào, cũng không thể nhượng Lâm Tiêu đào tẩu. Bằng không, tổn thất thảm trọng, thất bại trong gang tấc. Huyền Dương Tử cười hắc hắc, dựng thẳng trường như đao đột nhiên tích ra, xích hồng đao quang ngang qua tinh không mấy ngàn thước, lập tức đem Lâm Tiêu chặn đường. Nóng bỏng không gì sánh được khí tức, càng là theo cái kia nhất đạo đao quang bên trong không ngừng mãnh liệt mà ra, đốt cháy bát phương. Lâm Tiêu tốc độ chưa từng cắt giảm mảy may, nhân kiếm hợp nhất, nhất kiếm thiên kích. Này nhất kiếm uy lực so lúc trước lại cường hoành mấy phần, thế giới chi bích bao trùm quanh thân, vững vàng đem chính mình bảo hộ đứng lên. Kiếm quang phá không, hung hăng chạm kích tại cái kia xích hồng đao quang phía trên, lập tức đem đao quang kích toái. Thế như trẻ tre, Lâm Tiêu hành xuyên mà qua, thế giới chi bích cũng bị đao quang còn sót lại vững vàng kích toái, nhưng nghiền nát đao quang lại phảng phất hóa thành vô số lưỡi đao tiến tới chém giết tại Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu huy kiếm chống cự, không cách nào hoàn toàn ngăn cản trụ, lập tức bị vài đạo đao quang oanh kích, thân thể bị xé rách. Đau nhức, nóng bỏng đau nhức, tựa như là nung đỏ lưỡi đao hung hăng bổ vào trên thân tựa như, kinh người nóng bỏng điên cuồng tràn vào thân thể chi nội tùy ý phá hư. Lâm Tiêu sắc mặt lãnh túc, không có mảy may biến hóa, cả ánh mắt cũng không có mảy may biến hóa, phảng phất bị thương không phải chính mình thân thể. Thụ thương, sớm đã là chuyện thường ngày, về sau cũng sẽ càng nhiều. Bởi vì thế giới thần thể thối luyện muốn tăng nhanh lời nói, át phải có thể các loại ngoại lực tới kích thích mới có thể gia tốc, mà ngoại lực kích thích thường thường hội mang đến thương thế, thống khổ các loại. Nhân kiếm hợp nhất, Lâm Tiêu hóa thành nhất đạo kiếm quang bay nhanh chạy xa. Thiên Dương Tử bạo nộ, lập tức truy kích, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, Huyền Dương Tử sắc mặt trầm xuống, cũng tùy theo giận dữ. Dĩ nhiên đánh vỡ chính mình chặn đường trốn chạy rời đi. Hơn nữa, còn là tại Thiên Dương Tử này lão Đông Tây chủ động tìm kiếm chính mình tương trợ dưới tình huống, quả thực là tại điên cuồng đánh hắn mặt, nóng rát cảm giác vô cùng đau đớn. Trong nháy mắt, Huyền Dương Tử bộc phát ra kinh người chính mình tốc độ nhanh chóng truy kích. Hai cái đại viên mãn linh cảnh không có chút nào bảo lưu bộc phát, tốc độ cực nhanh, kinh người đến cực điểm, nhanh chóng tới gần Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sắc mặt lãnh túc đến cực điểm. Chính mình tốc độ còn là không bằng cái kia hai cái đại viên mãn linh cảnh. Tuy nhiên phi tiến hảo cực tốc có thể đạt đến đại viên mãn linh cảnh cấp độ, nhưng tinh hạm theo khởi động đến cực tốc, cần có một cái đoạn thời gian, tối thiểu phải có trên trăm hơi thở thời gian mới có thể hoàn thành gia tốc, này trăm hơi thở thời gian, đủ để cái kia hai cái đại viên mãn linh cảnh cường giả truy kích đi lên, cũng kích toái phi tiến hảo. Chỉ là, dưới mắt nên như thế nào phá cục? Lâm Tiêu một bên cực tốc trốn chạy, một bên nhanh chóng chuyển động tư duy, nên như thế nào mới có thể thoát thân? Nếu chỉ có một cái đại viên mãn linh cảnh, cái kia đảo là không sợ, hoàn toàn có thể nhất chiến, thậm chí dựa vào chính mình cái kia một thân đại lượng lực lượng đem kia kéo suy sụp, nhưng hai cái đại viên mãn linh cảnh, không nói kéo suy sụp bọn hắn, chính mình liền sẽ bị kia chấn áp. Đại viên mãn linh cảnh tốc độ cực nhanh, bay nhanh tới gần, đáng sợ đến cực điểm khí tức tràn ngập mà tới, đốt cháy tinh không. Từ xa nhìn lại, tựa như là thiêu đốt sao chổi. Chỉ có thể như thế. Lâm Tiêu thầm nghĩ một tiếng, lập tức lấy ra một khối ngọc phiến. Này ngọc phiến chính là theo hồ Dữu Tu Di khí bên trong tìm đến, chỉ còn lại một khối, chính là Hồ Dữu dùng tới thoát ly hôn ám môn hộ bấy dập lúc sử dụng bảo vật. Lâm Tiêu đem phần dương môn linh cảnh toàn bộ kích sát phía sau nghiên cứu một phen, đã biết được này bảo vật bóp nát phía sau, chính mình có thể tự do xuyên toa hư không, xa nhất có thể xuyên con toi 10 vạn dặm. Tinh không bên trong 10 vạn dặm, cho dù là đại viên mãn linh cảnh muốn hành độ cũng cần một chút thời gian. Bóp nát, Lâm Tiêu thân thể tại sát na biến mất. Ngay lập tức 10 vạn dặm bên ngoài, Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử đã tới gần Lâm Tiêu, tiếp theo hơi thở liền có thể truy kích mà tới, nhưng Lâm Tiêu đột nhiên biến mất, gọi Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử nao nao, trở tay không kịp. Là độn không ngọc. Thiên Dương Tử trước tiên phản ứng kịp, chợt tựa hồ tưởng đến cái gì, sát cơ cùng dự. Đối phương làm sao sẽ có độn không ngọc? Chẳng lẽ sáu? Hắn bỗng nhiên có thập phần không ổn cảm giác. Chẳng lẽ chính mình đệ tử Hồ Dữu bị kia giết? Lấy đối phương cùng chính mình nhất chiến chỗ thể hiện ra tới thực lực, xác thực là có thể kích sát Hồ Dữu. Trong lúc nhất thời Thiên Dương Tử kinh sợ nảy ra. Lâm Tiêu lấy ra phi tiến hảo, nhanh chóng tiến vào trong đó. Ngân Lam, không tiếc đại giới, hết tốc lực xuất phát. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm nghị nói ra, tại ngắn nhất thời gian đem tốc độ để thăng đến cực hạn. Là, chủ nhân. Ngân Lam thanh âm không có mảy may phập phồng, ba động, nó là khôi lỗi, không phải người, tuy nhiên cụ bị đơn giản linh trí có thể giao lưu, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đơn giản giao lưu, phức tạp một chút liền khó khăn. Thao tác, lập tức không tiếc đại giới khởi động phi tiến hảo. Thoáng chốc, phi tiến hảo phần đuôi phun ra thanh sắc khí diễm, vừa phun ra sát na, liền bộc phát đến cực hạn. Một cổ kinh người đến cực điểm lực lượng lập tức thôi động phi tiễn hào bộc phát ra kinh người tốc độ, điên cuồng hướng phía trước bay vút mà đi, tốc độ không ngừng để thăng. Loại này gia tốc, không hợp lẽ thường, là lấy tổn thương phi tiễn hào vì đại giới cưỡng ép để thăng, ngắn ngủn 10 hơi thời gian, phi tiễn hào tốc độ liền đạt đến cực hạn. Cực tốc. Đại viên mãn linh cảnh cường giả tốc độ, hy vọng có thể thoát thân. Lâm Tiêu ngồi ở phi tiễn hào bên trong, âm thầm suy tư. Lấy tổn thương phi tiễn hào vì đại giới cưỡng ép tăng tốc, sẽ đối với phi tiễn hào tạo thành nghiêm trọng phá hư, đồng thời theo hàng hành, phá hư hội tăng lên. Thẳng tới sau cùng hoàn toàn bị hư hao không cách nào sử dụng. Như vậy, chỉ có thể hy vọng tại phi tiễn hào hư hao đến không cách nào sử dụng phía trước có thể thoát khỏi cái kia hai cái đại viên mãn linh cảnh truy sát. Thiên Dương Tử sát ý tràn đầy, điên cuồng truy kích, như giỏi trong xương giống như tuyệt đối không cho Lâm Tiêu đào tẩu. Huyền Dương Tử cũng là căm tức không thôi, khẩn khẩn truy kích mà đi. Đều là đại viên mãn linh cảnh tốc độ, trong lúc nhất thời Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử không thể đuổi theo phi tiễn hào, nhưng phi tiễn hào cũng không thể thoát khỏi hai người. Phi tiễn hào bên trong, Lâm Tiêu trầm hạ tâm tới, bắt đầu nghiên cứu nội thế giới. Chương 185, gấp 2 để thăng. Phi tiễn hào như lưu tinh xẹt qua tinh không, hào quang sáng chói, tựa hồ thiêu đốt thành một đoàn hỏa diễm, thanh sắc khí diễm điên cuồng phun ra, phi tiễn hào bên trong các loại linh kiện cũng phát hồng phát nhiệt, tựa hồ muốn thiêu đốt, dung hóa. Khôi lỗi Ngân Lam chuyên chú điều khiển phi tiễn hào, sắc mặt thanh lãnh. Lâm Tiêu tức thì nhắm mắt, tâm thần ý thức chìm vào nội thế giới. Thế giới cảnh là một cái tu luyện cảnh giới, tu luyện ra nội thế giới, mà nội thế giới tiềm năng nhưng là vượt qua chính mình tưởng tượng, như là không có tiến vào cái kia hôn ám môn hộ gặp phải sinh tử nguy cơ. Chính mình chỉ sợ là khó mà kích phát ra thế giới chi bích, liền khó mà biết rõ, nguyên lai nội thế giới còn có nhiều loại huyền bí ở bên trong, chờ đợi chính mình đi đào móc. Tu vi đi qua 2 lần để thăng, nội thế giới 2 lần mở rộng, Lâm Tiêu cảm giác thế giới chi lực này nhất môn bí thuật còn có thể tiếp tục để thăng. Bây giờ thế giới chi lực bí thuật thi triển có thể tăng cường tự thân gấp đôi tổng hợp thực lực, tiếp tục để thăng lời nói, há không phải có thể tăng cường càng nhiều tổng hợp thực lực. Cảm ứng, tham ngộ, tối tăm bên trong, Lâm Tiêu tựa hồ nắm chắc đến cái gì. Thế giới chi lực thi triển, nội thế giới vận chuyển, phát ra từng đợt oanh minh, chấn động không ngừng, vô hình khí diễm phún dũng bao trùm quanh thân, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến chính mình thân thể tràn đầy cường hoành lực lượng. Gấp đôi 6, gấp đôi 56, gấp 26. Cẩn thận cảm ứng tự thân đề thăng, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mạt tiêu ý. Thế giới chi lực nguyên bản chỉ có thể tăng phúc tự thân gấp đôi thực lực, bây giờ, đề thăng vì gấp 2, ý vị thi triển thế giới chi lực bí thuật phía dưới, chính mình thực lực cực hạn lần nữa bạo tăng. Bất quá, thế giới thần lực tiêu hao cũng tăng lên 6. Nhưng, cũng may chính mình thế giới thần lực là đại lượng, liền tính là tiêu hao tăng lên gấp đôi cũng không có cái gọi là nội thế giới khuyết tăng 2 lần, thế giới chi lực để thăng gấp đôi, cũng liền là nói nội thế giới khuyết tăng 1 lần, thế giới chi lực tăng phúc để thăng 5 thành. Lâm Tiêu kết thúc thế giới chi lực bí thuật, âm thầm suy tư. Chính mình tu vi để thăng đột phá tiểu cảnh giới, nội thế giới liền sẽ khuyết tăng 1 lần, mà nội thế giới khuyết tăng 1 lần, thế giới chi lực bí thuật liền có thể tiếp tục để thăng. Nói cách khác, tu vi càng cao nội thế giới càng lớn chính mình, không chỉ thực lực hội để thăng, cả bí thuật cũng đi theo để thăng, thi triển phía sau tăng phúc càng thêm kinh người. Quả thực khó giải. Thế giới chi lực gấp 2 tăng phúc, ta hiện tại đủ để chân chính cùng một tôn đại viên mãn linh cảnh ngạnh tiếp phá. Lâm Tiêu yên lặng nói ra. Thế giới chi lực tăng phúc gấp đôi lúc, đối diện đại viên mãn linh cảnh tuy có thể nhất chiến, nhưng là dựa vào chính mình đại lượng thần lực cùng cường đại thế giới thần thể tới ngạnh chống đỡ, giao thủ quá trình lại rơi xuống hạ phong, nhưng hiện tại lại có thể tiến thêm một bước tăng cường, hẳn là đủ để chống lại không có thi triển bí thuật Thiên Dương Tử. Nhưng còn là không đủ 6. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Thi triển bí thuật Thiên Dương Tử thực lực càng cường, huống hồ còn nhiều một cái đại viên mãn linh cảnh cùng chi liên thủ. Chủ nhân, phi tiễn hào sắp sửa tổn hại. Ngân Lam thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Còn có bao nhiêu thời gian? Lâm Tiêu sắc mặt nhất túc, lập tức hỏi lại. Chủ nhân, còn có 20 hơi. Ngân Lam lập tức đáp lại, thời gian chính xác. 20 hơi 6. Lâm Tiêu sắc mặt trở nên nghiêm trọng, yên lặng tính toán thời gian, ngân lam rỡ xuống tinh đồ. 1 hơi 6, 2 hơi 6, 3 hơi 6, đệ 19 hơi thở 6. Lâm Tiêu tại trong nháy mắt đem ngân lam thu vào nội thế giới, chính mình cũng tại sát na bạo khởi. Thế giới chi lực thi triển đến cực hạn, thế giới chi bích thôi phát, tốc độ cũng thi triển đến cực hạn, ngay lập tức lao ra phi tiến hảo. Một hơi, Lâm Tiêu tốc độ để thăng đến cực hạn. Nhưng một hơi, phi tiến hảo cũng tổn hại, đồng thời tại tổn hại sát na, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng theo nội bộ bộc phát, như liệt diễm xâm nhập tứ phía tựa như trực tiếp bạo tạc, một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng tại sát na bộc phát, tựa như là một tòa hỏa sơn đại bộc phát giống như, cuồng bạo đến cực điểm. Phi tiến hảo thế nhưng tinh hạm, một chiếc tinh hạm bạo tạc chỗ sinh ra uy lực, đủ để sánh ngang đại viên mãn linh cảnh một kích toàn lực, hơn nữa, còn là bao trùm tính, bốn phương tám hướng phạm vi mấy vạn thước phạm vi toàn bộ bị lan đến. Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến một cổ kinh người đến cực điểm nóng bỏng trong nháy mắt tạc liệt, như vạn trượng cuồng triều giống như oanh kích mà tới, hung hăng oanh kích tại chính mình trên thân, cái kia kinh người lực lượng tựa hồ muốn đem chính mình thân thể nát bấy, đáng sợ nóng bỏng tựa hồ muốn đem chính mình thân thể dung hóa. Thế giới chi bích tại sát na liền bị đánh tan, Lâm Tiêu tức thì mượn nhờ cái kia một cổ kinh khủng bạo tạc uy lực đem tốc độ tiến thêm một bước để thăng, toàn thân lại nóng bỏng không gì sánh được, tựa hồ bị điểm cháy tựa như, muốn bị đốt thành tro bụi. Thế giới thần thể không ngừng bị phá hư, nhưng lại nhanh chóng khôi phục, đệ tam lần tối luyện lần nữa gia tốc. Cùng lúc đó, đang không ngừng truy kích tới gần Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử cũng tiến vào phi tiến hào bạo tạc phạm vi bên trong. Như vậy uy lực bạo tạc, Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử cũng không dám coi thường mảy may, lập tức dừng lại xuống tới, bộc phát ra tự thân cường hành đến cực điểm lực lượng chống cự. Phi tiến hào tự bạo chi uy cực kỳ cường hành, đồng thời duy trì liên tục thời gian khoảng chừng hơn 10 hơi thở. Hơn 10 hơi thở phía sau, mượn nhờ phi tiến hào tự bạo kinh người uy lực, Lâm Tiêu đánh vỡ tự thân tốc độ cực nhanh cưỡng ép để thăng đến đại viên mãn linh cảnh cấp độ. Mà Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử lại là vì phi tiễn hào tự bạo bị bắt kéo dài trụ hơn 10 hơi thở thời gian. Khoảng cách lần nữa kéo ra. Lâm Tiêu chỉ cảm giác thân thể nóng rát đau đớn, lại nhanh chóng khỏi hẳn, thế giới thần thể lần nữa tăng cường mấy phần. Bị thương, khỏi hẳn, để thăng. Nhưng Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử rõ ràng không đuổi theo Lâm Tiêu thể không bỏ qua, như điên cẩu tựa như điên cuồng truy kích. Lâm Tiêu tốc độ dần dần khôi phục lại nguyên bản, lẫn nhau chi gian khoảng cách lại một lần rút ngắn. Lâm Tiêu sắc mặt lãnh túc, một thân thương thế khôi phục, nhưng sau lưng truy kích khí tức lại không ngừng tới gần. Cái loại này nóng bỏng, cách nhau xa xa đều có thể rõ ràng cảm giác đến. Thiên Dương Tử, ngươi lại đuổi theo ta, cái kia tòa bí cảnh nói không chừng hội bị người khác chiếm cứ. Lâm Tiêu lập tức truyền âm, này thanh âm không chỉ truyền cho Thiên Dương Tử, cũng truyền cho Huyền Dương Tử. Bí cảnh. Huyền Dương Tử đôi mắt lập tức sáng ngời. Ta nguyên bản tu vi chỉ có đề giai linh cảnh cấp độ, liền là vì tiến vào bí cảnh được đến chỗ tốt để thăng đến cao giai linh cảnh. Lâm Tiêu tiếp tục truyền âm, các ngươi là đại viên mãn linh cảnh, tiến vào trong đó, nói không chừng có thể có hy vọng đột phá đến huyền cảnh. Tâm động. Huyền Dương Tử tại sát na không gì sánh được tâm động. Hắn cùng Thiên Dương Tử giống như, cũng tại đại viên mãn linh cảnh đỉnh trệ rất nhiều năm, đối với huyền cảnh không gì sánh được khát vọng, đáng tiếc, một mực không thể đã được như nguyện đột phá. Nhưng, Huyền Dương Tử cũng không có bị Lâm Tiêu dăm ba câu nói động, tu luyện đến nay rất nhiều năm, lịch duyệt phong phú, bản tâm cũng sẽ không tùy tiện dao động, trừ phi, thật sự là chứng cớ 10 phần dưới tình huống. Bằng không thì, chỉ bằng đối phương dăm ba câu, quả quyết là sẽ không trực tiếp tin tưởng. Thiên Dương Tử lại bạo nộ đến cực điểm, quả nhiên đối phương không biết lấy cái gì thủ đoạn tại cái kia bí cảnh bên trong được đến chỗ tốt, chính mình đệ tử cùng một đám linh cảnh phòng trừng cũng gặp bất trắc. Hiện tại càng là tiết lộ ra bí cảnh tin tức cho chính mình lao đối đầu. Chan Long nộ hỏa tại trong lồng ngực thiêu đốt không ngớt, Thiên Dương Tử hận không thể lập tức đuổi theo Lâm Tiêu, đem tiêu bái ra rút gần, tỏa cốt dương hôi. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn lại. Huyền Dương Tử dĩ nhiên bất vi sở động, chính mình vừa mới ngôn ngữ, mục đích liền là nhượng Huyền Dương Tử buông tha truy kích, chuyển mà rời đi, đi thăm dò cái kia bí cảnh. Như vậy chỉ lưu lại Thiên Dương Tử một người lời nói, chính mình có thể nhất chiến, thậm chí có thể đem kia kích sát. Lâm Tiêu lúc này lấy ra vô hạ cấp tinh đồ kiểm tra. Hướng bên trái có một tòa hiểm địa 6. Lâm Tiêu đôi mắt lập tức ngưng tụ, trong lòng dâng lên nhất đạo ý niệm trong đầu. Hiểm địa. Tinh không bên trong hiểm địa, vậy ý vị nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng khả năng ẩn chứa cơ duyên. Nhưng Lâm Tiêu mục đích cũng không phải là vì thăm dò hiểm địa, mà là vì mượn nhờ hiểm địa tới thoát khỏi hai cái đại viên mãn linh cảnh truy sát. Như vậy, kịp thời quyết đoán thay đổi phương hướng, Lâm Tiêu nhanh chóng hướng bên trái bay đi. Dựa theo tinh đồ biểu hiện, chính mình khoảng cách cái kia một chỗ hiểm địa không sai biệt lắm có vài chục vạn dặm khoảng cách, chợt vừa nghe này khoảng cách rất xa xôi, nhưng kỳ thật cũng không tính rất xa, lấy linh cảnh tốc độ mà nói, nhất là Lâm Tiêu hiện tại tốc độ thế nhưng đỉnh cấp linh cảnh cấp độ, mấy chục vạn dặm, đơn giản chính là tiêu phí một chút thời gian thôi. Đối với đại viên mãn linh cảnh mà nói, tự nhiên cũng mảy may không xa. Chết. Quát khẽ một tiếng, truy kích mà tới Thiên Dương Tử một quyền hoành không, xích hồng quyền ấn giống như liệt dương thiên trụ, kinh khủng nóng bỏng điên cuồng tràn ngập, hung hăng hoành hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhanh chóng xoay người một kiếm lên kích. Thiên kích. Thiên uy sán lạn một kiếm, phảng phất mang theo một phương thiên địa uy thế chẳng lạc. Kiếm quang băng thoái, Lâm Tiêu lại mượn nhờ lực phản chấn cùng dư ba trùng kích, lại lần nữa ra tốc hướng phía trước lao ra, tốc độ lại một lần vượt qua cực hạn tạm thời để thăng đến đại viên mãn linh cảnh cấp độ. Huyền Dương Tử một kích sắp tới, Lâm Tiêu lần nữa xoay người nên kích, mượn nhờ một cái kích chi lực ra tốc trốn chạy. Bị thương, nhưng lại nhanh chóng khôi phục. Không muốn xuất thủ. Thiên Dương Tử lập tức minh bạch Lâm Tiêu tính toán, hắn tự lành năng lực cực cường, một chút thương thế căn bản liền không cách nào đối hắn tạo thành ảnh hưởng. mà hắn có thể mượn nhờ chúng ta công kích ra tốc đào tẩu. Huyền Dương Tử kinh ngạc không thôi, dĩ nhiên còn có người dám làm như thế. Thật không sợ bị giết chết. Nhưng, tự lành năng lực siêu cường lời nói, hoàn toàn chính xác không dễ dàng bị giết chết. Trong lúc nhất thời Huyền Dương Tử sinh ra nhiều loại hứng thú. Lao Đông Tây, cầm xuống hắn. Huyền Dương Tử lập tức cho Thiên Dương Tử truyền âm. Hai người không có lại xuất thủ, mà là truy kích, đem hết toàn lực truy kích. Chợt, Thiên Dương Tử vòng qua Lâm Tiêu chặn đường, Huyền Dương Tử sau lưng xuất thủ một kích sát tới. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, không có mảy may dừng lại, lấy thân hợp kiếm, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm mang theo thiên kích chi uy hoành không đánh tới, một kiếm kiên quyết đến cực điểm, chí chi tử địa. Tín niệm chí cường, có ta vô địch. Giết. Thiên Dương Tử đôi mắt ngưng tụ, tràn lòng nộ hỏa tại sát na bộc phát, nóng bỏng không gì sánh được khí tức quần quần tràn ngập, đốt cháy bát phương, nhanh chóng xâm nhập mà tới, bao trùm phạm vi vạn thước. Cho lão phu lưu lại. Thiên Dương Tử gầm lên. Giận dữ, nhưng hắn nhưng lại không nguyện ý trực tiếp giết chết Lâm Tiêu, tương phản, đem Lâm Tiêu trấn áp mới có lớn nhất giá trị. Bằng không, chính mình đệ tử chết cùng trên trăm phần Dương môn linh cảnh chết liền uổng phí, chỉ có đem người này bắt, ép hỏi ra đối phương trên thân bí mật, mới không phụ lòng trên trăm linh cảnh cùng chính mình đệ tử hy sinh. Đồng thời, người này hẳn là thật sự tiến vào cái kia bí cảnh bên trong được đến chỗ tốt, biết rõ bí cảnh bí mật. Lâm Tiêu vứt bỏ hết thảy, một kiếm đột tiến, sáng lạn không gì sánh được trên thân kiếm lập tức có vô tận kiếm khí sao động, từng đạo lôi quang tràn ngập, kiếm uy tại sát na tăng vọt. Chương 186, bị bắt. Thiên kích. Kiếm như lôi. Thất tuyệt kiếm thuật cũng không nhất định là cự ly xa mới có thể thi triển kiếm thuật, lúc trước tại hôn ám môn hộ bấy dập bên trong, Lâm Tiêu lĩnh ngộ thất tuyệt kiếm thuật khác loại cách dùng. Tỷ như kiếm như lâm có thể biến thành lịch kiếm như lâm, mà kiếm như lôi tức thì có thể đem kia lực lượng ngưng luyện tại trên thân kiếm, dùng cái này biến thành nhất chiêu cận thân chém giết kiếm thuật. Nguy cơ phía dưới, Lâm Tiêu ý tưởng đột phát, thi triển kiếm như lôi cùng thiên kích kết hợp, hai kiếm uy lực chồng lên tại này một kiếm bên trong, uy lực bạo tăng. Hỏa quang lập tức bị kiếm quang quán xuyên, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Lâm Tiêu nhanh chóng xông qua. Tại lão phu trước mặt, ngươi mơ tưởng lại đào tẩu. Thiên Dương Tử cả giận nói, lại là một kích phá không giết tới. Lâm Tiêu ngạnh kháng một kích, mượn lực gia tốc. Mấy chục vạn dặm lộ trình, liền tại Lâm Tiêu không sợ thụ thương phía dưới nhanh chóng vượt qua. Nhất đạo vòng xoáy chậm rãi xoay tròn lấy, cái kia vòng xoáy có 100 thước lớn nhỏ, biên giới đậm hồng, càng hướng trung tâm màu sắc càng thâm thúy, nhất là trung tâm bộ phận, càng là xích hồng đến cực hạn, như có nham tương ngưng tụ, tràn ngập ra một cổ kinh người xí nhiệt. Từ xa nhìn lại, cái kia một phiến xích hồng liền gọi người nhìn thấy mà giật mình. Không đến linh cảnh cấp độ, khó mà chống cự cái kia một phiến xích hồng chỗ tràn ngập ra xí nhiệt, cả tới gần đều thành một loại hy vọng xa vời. Lâm Tiêu nhưng không có mảy may chần chờ, không có mảy may dừng lại, nhanh chóng hướng cái kia một phiến xích hồng bay vút mà đi, phảng phất phi nga phát hỏa giống như kiên quyết. Hắn muốn vào Viêm Dương Hỏa Ngục. Thiên Dương Tử lập tức đối Huyền Dương Tử nói ra, cái kia hắn chết định. Huyền Dương Tử lập tức lộ ra nhất mặt cười lạnh, Viêm Dương Hỏa Ngục chúng ta thăm dò quá nhiều lần, hơn nữa bên trong hoàn cảnh xí nhiệt thích hợp nhất chúng ta công pháp võ học thi triển. Phần Dương môn công pháp cùng võ học thiên hướng về dương, hỏa thuộc tính. Viêm Dương Hỏa Ngục chính là một chỗ dương hỏa tụ hợp chi địa, tại này dạng địa phương, không thể nghi ngờ đối phần Dương môn công pháp cùng võ học có nhất định tăng phúc hiệu quả. Nói cách khác, tại Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong, phần Dương môn người liền chiếm cứ có địa lợi ưu thế. Nếu là ở âm, thủy, băng như vậy địa phương, liền đối với phần Dương môn bất lợi. Lâm Tiêu nhìn đến Viêm Dương Hỏa Ngục nhập khẩu sát na liền biết rõ điểm này, chỉ là, này một phương tinh không bên trong cũng chỉ có như thế một tòa hiểm địa, muốn tìm đến âm, thủy, băng các loại hiểm địa, khó. Thực tế tại Xích Dương tinh trong vùng càng là cực ít cực kỳ hiếm thấy. Mặc kệ như thế nào, không tiến vào hiểm địa tại tinh không bên trong, chính mình là khó mà chân chính thoát thân, tiến vào hiểm địa, chính là hành hiểm đánh cược một lần, chết chung cầu sinh, tại hiểm cảnh bên trong đập ra một đầu sinh lộ. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức xông vào Viêm Dương Hỏa Ngục nhập khẩu, xí nhiệt đến cực điểm khí tức đem chính mình bao bọc, phảng phất muốn đem chính mình thân thể dung hóa. Nó uy lực thậm chí còn muốn so thần khư phần thân liệt diễm tầng càng thắng được mấy thành. Đáng tiếc, như vậy tầng thứ xí nhiệt đốt cháy chi uy đối Lâm Tiêu hiện tại thế giới thần thể đã không có mảy may uy hiếp, càng đừng nói đưa đến cái gì tối luyện hiệu quả. Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử cũng không có mảy may chần chờ, trong nháy mắt xông vào nham tương giống như vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất trong nháy mắt, cũng giống như hồi lâu, Lâm Tiêu vượt qua Viêm Dương Hỏa Ngục môn hộ, xuất hiện tại một phiến xí nhiệt đỏ bừng thế giới bên trong, lần đầu tiên Lâm Tiêu liền cảm thấy ngạc nhiên. Thiên cung lại ám hồng sắc, vô số lưu hỏa không ngừng xẹt qua, mặt đất trải rộng nham tương, từng tòa nham tương chỉ, nham tương hồ nước chẳng chịt. Cùng lúc đó, Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử tiến vào, ánh mắt đồng thời rơi vào Lâm Tiêu trên thân, một thân cường hành khí cơ lập tức đem hắn nhóm khóa định. Lâm Tiêu nhìn đến Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử trên mặt nổi lên cười lạnh, tựa hồ mang theo mấy phần đắc ý. Địa ngục không môn ngươi lại hết lần này đến lần khác xông vào tới. Thiên Dương Tử tràn lòng tức giận phảng phất cùng Viêm Dương Hỏa Ngục xí nhiệt cộng minh, một thân khí tức trở nên cường hành, kinh người xí nhiệt quần quận như triều mãnh liệt mà đến. Chợt, Thiên Dương Tử lấy tay nhất chảo, phía dưới nham tương phảng phất tạc liệt, thò ra nhất trích cực lớn không gì sánh được bàn tay, tay trưởng hữu vô số nham tương quần quận nhỏ xuống, hung hăng chụp vào Lâm Tiêu. Xí nhiệt không gì sánh được khí tức áp bách mà tới, Lâm Tiêu hầu như hít thở không thông. Thiên Dương Tử xuất thủ một kích uy lực, tựa hồ so tại Viêm Dương Hỏa Ngục bên ngoài càng cường gần như một thành trình độ. Lâm Tiêu một kiếm chạm ra, lôi đỉnh kiếm khí sao động tại trên thân kiếm, thiên kích thi triển, giống như lôi đỉnh thiên uy hạo đãng, hung hăng đánh rơi. Kiếm quang nghiền nát, Lâm Tiêu lập tức bay ngược mà ra. Trốn. lão phu chờ ngươi đã lâu. Huyền Dương Tử thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nhất chỉ điểm ra, như hỏa long gầm thét hoành không thẳng hướng Lâm Tiêu, cực lớn hỏa long hung hăng cắn xé hướng Lâm Tiêu, phảng phất muốn nhất khẩu đem Lâm Tiêu nuốt vào. Xí nhiệt không gì sánh được khí tức điên cuồng tịch quyển mà đến, đem Lâm Tiêu toàn thân bao bọc, tựa hồ muốn hóa thành cho tàn. Một kiếm bạo khởi, kiếm như hà cùng thiên kích dung hợp thi triển, hoành không chẳng ra, như lôi đỉnh thiên uy giống như cường hoành đến cực điểm. Hỏa long gào thét giết qua, kiếm quang băng thoái, Lâm Tiêu lần nữa bị đánh bay, thế giới thần thể lại một lần bị thương. Thất sách, tiến vào nơi đây, không nghĩ tới này hai người thực lực để thăng rõ ràng như thế, nguyên bản chính mình liền ở vào hoàn cảnh xấu, hiện tại hoàn cảnh xấu càng thêm rõ ràng. Thiên Dương Tử lại là một trường oanh kích sắp tới. Lâm Tiêu ngạnh kháng Thiên Dương Tử một kích, lập tức hướng xa xa trốn chạy rời đi. Nếu là không trốn, phòng trường hội bị này hai người liên thủ đánh chết, tuy nhiên mỗi một lần thụ thương thế giới thần thể đều hội nhanh chóng khỏi hẳn, đồng thời được đến tối luyện, tiến thêm một bước tăng cường, nhưng hai người thực lực tăng nhiều liên thủ phía dưới, chính mình thế giới thần thể khôi phục tốc độ có chút theo không kịp bị thương tốc độ. Nói cách khác, một khi thừa nhận công kích quá nhiều, thế giới thần thể lại không có kịp thời khôi phục qua tới, thương thế không ngừng tích lũy cuối cùng bộc phát, có thể sẽ vì vậy mà chí mạng. Thừa nhận Thiên Dương Tử một kích phía dưới, Lâm Tiêu tiếp tục ra tốc trốn chạy. Huyền Dương Tử nhanh chóng chặn đường. Lâm Tiêu một kiếm lên kích, kiếm khí trùng trùng điệp điệp đánh tới, lại nhanh chóng băng phái. Một kích, Lâm Tiêu trực tiếp rơi vào phía dưới nham tương bên trong, xí nhiệt nham tương phảng phất muốn đem Lâm Tiêu thôn phệ. Khởi. Thiên Dương Tử cực hận Lâm Tiêu, mắt thấy Lâm Tiêu rơi vào nham tương trong ao, hai tay đột nhiên giơ lên, nhất ấn vừa nhấc, cả tòa mấy ngàn thước phạm vi nham tương chỉ lập tức kịch liệt rung chuyển đứng lên, giống như biển gầm giống như rung chuyển không thôi, phát ra từng đợt oanh minh thanh âm, nhanh chóng xoay tròn đứng lên, hóa thành nhất đạo kinh người vòng xoáy, phảng phất có thể quấy toái hết thảy. Rơi vào nham tương trong ao, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến nham tương chỉ động tĩnh, điên cuồng xoay tròn, như là cối xay thịt tựa như muốn đem chính mình quấy toái. Thế giới thần thể luân phiên chịu phá hư, lại nhanh chóng khôi phục, thối luyện hiệu suất lại lần nữa đề thăng. Thế giới thần thể trở nên cường hành. Bạo. Thiên Dương Tử hai tay hợp lại, mấy ngàn thước nham tương tại cao tốc xoay tròn bên trong nhanh chóng hướng nội bộ co lại, không ngừng áp bách trong đó Lâm Tiêu, muốn đem kia là vỡ, áp xúc đến cực hạn, hóa thành nhất đạo 10 thước lớn nhỏ nham tương cầu, tựa hồ ngưng động như thực chất. Ngay sau đó, Thiên Dương Tử năm ngón tay mở ra, áp xúc đến cực hạn nham tương cầu lập tức run lên, trực tiếp bính phát ra một cổ kinh người đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt bạo tạc, tạc liệt ra ngoài, đáng sợ đến cực điểm lực lượng điên cuồng phóng thích, tồi khô lạp hủ hành kích bốn phương tám hướng. Nguyên bản bị rào sát, áp xúc Lâm Tiêu đã thụ thương không nhẹ, bây giờ nham tương cầu bạo tạc, uy lực đáng sợ đến cực điểm, tương đương chính diện không có chút nào phòng bị thừa nhận đại viên mãn linh cảnh một kích, thương thế tăng lên, cường hành thế giới thần thể gần như bị phá hủy. Trên thân thể hiện đầy vết rách, phảng phất hơi có chút ngoại lực đụng một cái liền sẽ như nghiền nát đồ sứ giống như triệt để vỡ vụn. Nội thế giới oanh minh từng trận, thế giới thần lực như thương hải chảy ngược, trong nháy mắt tuôn ra hướng tất cả xương cốt tứ chi, trải rộng mỗi một đạo vết rách vết thương, nhanh chóng khôi phục thương thế, nhưng này một lần thương thế hoàn toàn chính xác rất nặng, càng là có một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng không ngừng tại thể nội tùy ý phá hư, thế cho nên Lâm Tiêu trong lúc nhất thời không cách nào tại trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Tạc liệt nham tương lần nữa ngưng tụ, trong nháy mắt tụ hợp thành nhất trích cực lớn bàn tay hoành không chụp vào Lâm Tiêu, trực tiếp bao trùm, vô số nham tương dịch nhỏ xuống. Oanh minh thanh sao động trùng, nham tương đại thủ lập tức chảo trụ Lâm Tiêu, năm ngón tay nắm chặt, phảng phất muốn đem Lâm Tiêu thân thể bóp nát, đáng sợ đến cực điểm xí nhiệt không ngừng xâm nhập Lâm Tiêu thể nội, tùy ý phá hư. Nguyên bản còn chưa có khỏi hẳn thương thế lần nữa tăng lên. Lâm Tiêu cảm giác đến nham tương không ngừng buôn dũng nhập thể nội, tùy ý phá hư chính mình thân thể, trở ngại chính mình khỏi hẳn. Nhiệt, kinh người nhiệt, cả người tựa hồ muốn thiêu đốt thành tro tàn nhiệt. Lâm Tiêu nhẫn trụ như vậy xí nhiệt, tư duy cấp chuyển, nhanh chóng suy tư, như thế nào thoát thân? Nếu là vô pháp đào tẩu, một khi bị kia bắt trấn áp, hậu quả đem hội thập phần không xong. Nham tương xí nhiệt không ngừng thấm vào thể nội, tùy ý phá hư. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức đem xí nhiệt đến cực điểm nham tương đạo nhập nội thế giới bên trong, trực tiếp tại nội thế giới mở ra một tòa nham tương hồ, xâm nhập thân thể nham tương dịch không ngừng bị đạo nhập nội thế giới, tiến vào mở ra nham tương trong hồ. Thế giới thần lực mãnh liệt toàn thân, không ngừng khôi phục thương thế. Như vậy, chính mình thương thế sẽ không tăng lên, có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng ở nham tương bàn tay khổng lồ bao bọc phía dưới, Thiên Dương Tử cũng không biết Lâm Tiêu thương thế đang lấy kinh người tốc độ khỏi hẳn. Thiên Dương Tử, kẻ này trên thân tất nhiên có đại bí mật. Huyền Dương Tử mắt thấy Lâm Tiêu bị bắt trụ, lập tức trùng Thiên Dương Tử nói ra, hắn hết thảy bí mật, ta cũng muốn cộng hưởng. Có thể. Thiên Dương Tử sắc mặt trầm lãnh nói ra, lần này có thể cầm xuống Lâm Tiêu, cùng Huyền Dương Tử phối hợp phân không hai, Thiên Dương Tử là không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào chính mình một người lời nói căn bản không có khả năng cầm xuống đối phương. Cho nên, cộng hưởng bí mật cũng là nhất định. Bằng không lấy hắn đối Huyền Dương Tử này lão đông tây lý giải, nếu như không đáp ứng, đối phương tuyệt đối sẽ trực tiếp bạo khởi xuất thủ công kích chính mình, không có mảy may khách khí. Ha ha ha ha sáu. Nghe được Thiên Dương Tử trả lời, Huyền Dương Tử lập tức cười to đứng lên. Bí mật. Vì đột phá huyền cảnh, hắn không biết làm quá nhiều ít lần nếm thử, cố gắng, nhưng vẫn không cách nào đột phá, cái loại này bị đè nén không đủ vì ngoại nhân nói lên. Hiện nay, lại nhìn đến hy vọng. Có lẽ sau cùng khó tránh khỏi lại muốn thất vọng, nhưng trước đó, còn là tồn tại hy vọng, chỉ cần có một phần vạn, thập vạn phân chi nhất thậm chí một phần trăm vạn hy vọng, hắn đều muốn đi nếm thử, Thiên Dương Tử cũng là như thế ý tưởng. Không nếm thử, vĩnh viễn đều vô pháp tìm được cơ hội, không cách nào thành công phá cảnh, mà thử có lẽ sẽ thất bại rất nhiều lần, nhưng chắc chắn sẽ có một lần thành công, vậy đầy đủ. Chỉ cần thành công, liền có thể phá cảnh, thành tựu huyền cảnh, cái kia lại là mặt khác một cái thiên địa. Trước mang về. Thiên Dương Tử nói ra, nham tương đại thủ co lại, lập tức chào Lâm Tiêu muốn ly khai Viêm Dương Hoàng Ngục. Chương 187, Viêm Thú Vương. Thiên Dương Tử nham tương đại thủ khẩn khẩn đem Lâm Tiêu nắm trụ, mang theo Lâm Tiêu hướng Viêm Dương Hoàng Ngục môn hộ nhanh chóng bay vút mà đi, chuẩn bị ly khai nơi này hiểm địa. Nơi này, cuối cùng còn là tồn tại nguy hiểm, không thích hợp ở chỗ này thẩm hỏi đối phương. Huyền Dương Tử cũng theo sát Thiên Dương Tử phía sau, nội tâm âm thầm chờ mong, kích động. Bí cảnh, có lẽ là có quan hệ tại huyền cảnh bí mật. Bao nhiêu năm sáu? Huyền Dương Tử nội tâm một hồi hòa nhiệt. Rốt cuộc sáu, lại có hy vọng thấy được huyền cảnh huyền bí. Liên tại Thiên Dương Tử mang theo Lâm Tiêu chuẩn bị ly khai Viêm Dương Hỏa Ngục sát na, nham tương đại thủ run lên, vô tận kiếm quang lập tức quán xuyên nham tương đại thủ, từng đạo chán xạ mà ra, toàn bộ nham tương đại thủ cũng tại sát na bạo tạc, kinh khủng hỗn hợp lực lượng tại sát na phóng tới bốn phương tám hướng, Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử tại sát na bị lan đến, vội vàng chống cự. Cái kia nham tương đại thủ tạc liệt phía sau hỗn hợp có vô số kiếm khí, uy lực kinh người đến cực điểm. Nhất đạo kiếm quang cũng từ trong đó bay vút mà ra, bộc phát ra không gì so sánh nổi tốc độ hướng Viêm Dương Hỏa Ngục chỗ sâu phi độn mà đi. Nhanh, phi thường nhanh. Đương Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử phản ứng kịp lúc, cái kia nhất đạo kiếm quang đã chạy ra một đoạn khoảng cách. Thiên Dương Tử hầu như tức giận đến tạc liệt, Huyền Dương Tử cũng bị tức giận đến gần chết. Dĩ nhiên sáu, cư nhiên tại như vậy dưới tình huống còn có thể đào tẩu. Chợt, Huyền Dương Tử lại cảm thấy hân hỉ. Này là bực nào kinh người tự lành năng lực. Chào chủ hắn, vô luận như thế nào nhất định muốn chào chủ hắn, tuyệt đối không thể nhượng hắn chạy trốn. Lâm Tiêu cực tốc trốn chạy, hướng Viêm Dương Hỏa Ngục chỗ sâu bay vút mà đi. Thế giới thần thể khỏi hẳn, cũng nhận được càng tiến thêm một bước tối luyện mà tăng cường. Lâm Tiêu cực hạn bộc phát tốc độ lại so lúc trước nhanh mấy phần, một thân thực lực cũng là càng cường mấy phần. Nhưng bằng này thực lực lại còn là không đủ để đối kháng Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử này hai cái đại viên mãn linh cảnh, một đối một đảo là không sợ. Một đối hai, độ khó quá lớn, vô cùng có khả năng lần nữa bị chấn áp. Nay một lần bị chấn áp bắt có thể thoát thân, chính là đánh bất ngờ, lại tới một lần, khó mà có như vậy cơ hội. Cảm thụ sau lưng truy kích mà tới hai người, Lâm Tiêu sắc mặt trầm lãnh đến cực điểm, chợt dựa vào cảm ứng trong đó xí nhiệt nguy hiểm khí tức bay vút mà đi, rút kiếm chẳng kích. Kiếm khí như trường hà trào lên, trùng trùng điệp điệp vành kích trước phía dưới nham tương. Nham tương tại kiếm khí phía dưới lập tức bạo tạc, bắn tung tóe ra ngoài, phóng lên trời. Vô hạ cấp tinh đồ không chỉ có xích dương tinh trong vùng hiểm địa, cấm địa tiêu ký, lộ tuyến, còn có tương quan tin tức. Tỷ như Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong liền nghỉ lại một loại danh vị viêm thú quái vật, chủ yếu nghỉ lại tại nham tương chi nội, viêm thú có cường có nhược, yếu chỉ có chân cảnh cấp độ, cường đạt đến linh cảnh thậm chí vô cùng tiếp cận huyền cảnh. Lâm Tiêu mục đích chính là đem viêm thú bức cho ra tới, chế tạo hỗn loạn. Chỉ cần Viêm Dương Hỏa Ngục nội loạn đứng lên, chính mình thoát thân hy vọng liền càng lớn. Kiếm khí hoanh kích phía dưới, một chút nghỉ lại tại nham tương trong hồ viêm thú lập tức bị kinh động, nhao nhao thức tỉnh qua tới, chợt, từng thanh gào thét vang lên, từng đạo nham tương hỏa lưu lập tức phóng lên trời, đốt cháy thiên cung. Vài đạo nham tương hỏa lưu mang theo kinh người đến cực điểm uy lực quanh hướng Lâm Tiêu nhanh chóng tránh đi. Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử cũng cùng dạng tao ngộ nham tương hỏa lưu hoanh kích, nhưng đối hắn nhóm mà nói như vậy trình độ nham tương hỏa lưu, uy hiếp cũng không lớn, thậm chí là không có cái gì uy hiếp. Lâm Tiêu tránh đi nham tương hỏa lưu hoanh kích, liên tục xuất kiếm, kiếm kiếm hoanh kích nham tương hồ. Chọc giận càng nhiều viêm thú, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, chỉ thấy từng cái thân dài mười thước ngoại hình như tích dịch, ngạc ngư kết hợp lại toàn thân xích hồng phảng phất chạy xuôi theo vô số nham tương lưu thú loại nhau nhau lao ra nham tương hồ, gào thét không thôi, kinh người xí nhiệt khí tức điên cuồng tràn ngập. Viêm thú tràn ngập ra khí tức có chân cảnh cũng có linh cảnh cấp độ. Từng đạo hỏa lưu nhau nhau theo viêm thú trong miệng phún xạ mà ra, quanh hướng trên bầu trời Lâm Tiêu, Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử. Nhưng Lâm Tiêu cũng không dừng lại. Không đủ, còn là không đủ. Chỉ bằng những này viêm thú còn chưa đủ lấy dẫn phát chân chính hỗn loạn. Không cách nào làm cho mình thoát thân. Bất quá, viêm thú nhao nhao hiện thân phát ra công kích, vô hình trong đó còn là cho Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử tạo thành nhất định trở ngại. Về phần Lâm Tiêu không chỗ sợ hãi, liền tính là nham tương hỏa lưu hoành kích tại hắn trên thân, cũng có thể dựa vào thế giới thần thể chống lại, không sợ mảy may. Như vậy cường độ trùng kích, cho dù là đem Lâm Tiêu thế giới thần thể đả thương, Lâm Tiêu cũng có thể tại trong nháy mắt khỏi hẳn, đồng thời thoáng để thăng một điểm thối luyện tiến độ. Viêm Dương Hỏa Ngục cũng không phải rất lớn, tối thiểu đối lập bao la bát ngát tinh không mà nói, thập phần nhỏ bé, không liền tính là cùng thần khư đối lập cũng xa xa không bằng, kia lớn nhỏ cũng chính là tương đương với thần khư một châu địa giới mà thôi. Bị viêm thú công kích mà bị quấy nhiễu, Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử trong lúc nhất thời khó mà đuổi theo Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bay vút đến nội bộ nhất, cũng là lớn nhất một tòa nham tương hồ. Kiếm khí vô tận, trùng trùng điệp điệp liên tục không ngừng đánh về phía cái kia một tòa cực lớn nham tương trong hồ, tạc ra vô số nham tương dịch phóng lên trời. Tất cả viêm thú bị chọc giận nhau nhau xuất hiện, toàn bộ đều là linh cảnh tầng thứ viêm thú. Nhưng còn là không đủ. Lâm Tiêu kiếm khí đánh rơi, đem những cái kia viêm thú nhào nhào kích sát, sắp nhọn đến cực điểm kiếm khí phía dưới, thực lực không đủ cường đại viêm thú không có chút nào chống cự chi lực. Giống. Một tiếng hàm chứa khủng bố đến cực điểm uy thế hống khiếu thanh lập tức theo nham tương trong hồ vang lên, phản phất có nhất hỏa vẫn tinh mang theo tội khô lạp hủ khủng bố uy thế hung hăng nhập vào nham tương trong hồ, nhấc lên mấy trăm trượng nham tương lãng triều phóng lên trời. Cái kia nhất đạo hống khiếu thanh trầm thấp mà bá đạo, hàm chứa không gì so sánh nổi khủng bố uy thế cùng vô tận phẫn nộ. Nộ hỏa cuồn cuộn, nhấc lên nham tương cuồng triều đến cực điểm. Ngay sau đó, một cổ khủng bố đến cực điểm khí tức tùy theo tràn ngập mà ra, tịch quyển thiên địa. Nhiệt, kinh người xí nhiệt, điên cuồng xí nhiệt, phảng phất muốn đốt cháy hết thể xí nhiệt. Lâm Tiêu vẻ sợ hãi cả kinh, cái kia khí tức hảo cường, so Thiên Dương Tử thi triển bí thuật phía sau còn muốn cường. Chẳng lẽ là huyền cảnh? Vô hạ cấp tinh đồ bên trong tin tức biểu hiện, Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong cường đại nhất viêm thú tựa hồ không đến huyền cảnh, chẳng lẽ là đột phá? Không, không đúng, cái kia khí tức tuy nhiên rất cường, nhưng rõ ràng không có cường hoành đến chính mình không cách nào chống cự tình trạng. Nói cách khác, còn là linh cảnh cấp độ, chỉ bất quá tại linh cảnh cấp độ trong đó thập phần cường hành. Lâm Tiêu không sợ hãi phản hỉ. Này chính là chính mình chỗ cần nhiễu loạn. Như thế cường hành khí tức, so thi triển bí thuật phía sau Thiên Dương Tử còn muốn cường hành, chỉ có bực này thực lực mới có thể làm cho mình có thoát thân hy vọng. Lâm Tiêu tận lực thu liễm tự thân khí tức, giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử tức thì tràn ngập ra vô tận uy thế hoành không giết tới, bọn hắn khí tức như liệt dương giống như cường thịnh, chiếu rọi bát phương. Thoáng chốc, một đầu cực lớn khoảng chừng 100 thước như là tích dịch cùng ngạc ngư dung hợp phía sau viêm thú xuất hiện, cái kia viêm thú vừa xuất hiện tản mát ra khí tức trở nên cường hành, vô số nham tương dịch theo nó trên thân không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Sinh hồng phảng phất thiêu đốt ánh mắt lập tức đảo qua Lâm Tiêu, kìm lòng không được nhượng Lâm Tiêu hãi hùng khiếp vía. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia cực lớn viêm thú há miệng oanh ra nhất đạo nham tương hỏa lưu, sinh hồng không gì sánh được nham tương hỏa lưu hàm chứa khủng bố đến cực điểm uy lực oanh hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lập tức mở ra thế giới chi bích nên kích, thế giới chi bích tại sát na bị kích thoái, mà Lâm Tiêu tức thì hơi chút tiên chuyển thân thể, bị cái kia nhất đạo nham tương hỏa lưu lan đến, cả người tựa hồ bị điểm cháy tựa như thiêu đốt không ngớt, hướng hạ phương nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp rơi vào nham tương trong hồ, nhanh chóng chìm ngụm, phảng phất bị nham tương hồ thôn phệ. Nham tương hỏa lưu oanh kích mà qua, ngang qua thiên cung, trực tiếp oanh hướng Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử. Về phần Lâm Tiêu, cực lớn viêm thú cũng không thèm để ý, tại nó nhìn tới một kích kia đủ để đem đối phương kích sát, hiện tại rơi vào nham tương trong hồ, nhất định là thi quất không tổn. Đối với nó có cực lớn hấp dẫn lực, nhưng là Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử, một thân xí nhiệt như dương khí tức, tựa như là mị thực một dạng dụ hoặc nó, nếu là có thể nuốt cái kia hai cái tiểu đồ vật, có lẽ chính mình thực lực liền có thể càng tiến thêm một bước, từ đó huyết mạch thủy biến, đề thăng, thực lực đột phá. Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử sắc mặt kỳ biến, lập tức né tránh. Lao đông tây, liên thủ giết này đầu viêm thú vương. Thiên Dương Tử tức giận nói. Giết. Huyền Dương Tử cũng giận dữ. Nguyên bản hắn chỉ là giúp Thiên Dương Tử, kết quả nhìn đến đột phá huyền cảnh hy vọng, hiện tại lại xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định giết này đầu viêm thú vương. Tưởng đến lấy cái kia người tự lành năng lực, hẳn là không đến mức như vậy dễ dàng chết đi. Nhưng dưới mắt loại này tình huống, chỉ có kích sát viêm thú vương mới được. Tránh đi nham tương hỏa lưu một kích, Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử lập tức xuất thủ thẳng hướng viêm thú vương, không chút nào lưu tình. Viêm thú vương tựa hồ bị chọc giận, lại lần nữa vung ra nham tương hỏa lưu, đồng thời, thật dài mà tráng kiện đến cực điểm, cái đuôi hung hăng nâng lên, phảng phất băng phái thiên địa tựa như vung hướng Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử, một kích, phảng phất thiên băng địa liệt. Nham tương dưới hồ, Lâm Tiêu thương thế rất nặng, nhưng nham tương xí nhiệt không ngừng phá hư thế giới thân thể, Lâm Tiêu lập tức đem kia chuyển rời đến nội thế giới nham tương trong hồ, thế giới thần lực tràn ngập, nhanh chóng khôi phục thế giới thần thể thương thế. Khôi phục qua tới, thế giới thần thể thối luyện tiến độ lần nữa tăng lên, trở nên cường hành. Nhưng Lâm Tiêu cũng không ly khai nham tương hồ, mà là thu liễm tự thân khí tức, phóng thích ra hồn lực đi cảm ứng nham tương hồ thượng tình huống. Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử thôi phát bí thuật, thực lực bạo tăng, đang liên thủ cùng Viêm Thú Vương kịch chiến không ngừng. Viêm Thú Vương thực lực sát thực thập phần cường hành, đạt đến linh cảnh cực hạn, một chọi một có thể đánh tan Thiên Dương Tử hoặc là Huyền Dương Tử, nhưng mà tại hai người liên thủ phía dưới, trong lúc nhất thời còn là không cách nào đánh tan bọn hắn. Lao đông tây, giúp ta sáu. Thiên Dương Tử trong tay xuất hiện một cây toàn thân xích hồng trường thương, cái kia trường thương tràn ngập ra một cổ kinh người uy thế, cường hành đến cực điểm, vừa mới xuất hiện liền có kinh người xích hồng lan tràn, hồng hà đầy trời. Huyền Dương Thứ Long Thương 6. Huyền Dương Tử vẻ sợ hãi cả kinh, động tác nhưng không có mảy may do dự, lập tức xuất hiện tại Thiên Dương Tử bên cạnh, phóng thích ra một thân cường hành đến cực điểm lực lượng, cái kia lực lượng hồng quang tràn ngập lập tức lan tràn hướng Huyền Dương Thứ Long Thương. Huyền Dương Thứ Long Thương khẽ run lên, nhanh chóng thôn phệ Huyền Dương Tử một thân tu vi lực lượng, thân thương run dậy chi gian, hào quang trở nên chói mắt, sau cùng liền giống như nhất luân liệt dương giống như thiêu đốt, không nớt, phóng thích ra vô tận hào quang cùng xí nhiệt. Khủng bố không gì sánh được uy thế theo Huyền Dương Thứ Long Thương bên trong phóng thích mà ra, u đùn kéo đến, cho dù là tiềm phục tại nham tương hồ chi nội Lâm Tiêu cũng rõ ràng cảm giác đến, không khỏi hãi hùng kinh vía. Chương 188, đệ tam lần tối luyện. Giống. Viêm thú vương tựa hồ cảm giác đến theo Huyền Dương Thứ Long Thương phía trên tràn ngập mà ra khủng bố khí tức, lập tức phát ra một tiếng bạo nộ đến cực điểm gào thét, hống thanh chấn động Viêm Dương Hỏa Ngục, tất cả viêm thú cũng tùy theo phát ra gào thét, nham tương cuồn cuộn, tại viêm thú vương điều khiển phía dưới, như thủy triều điên cuồng trào lên, không ngừng hướng trung tâm hội tụ. Một đoàn cực lớn nham tương cầu ngưng tụ mà ra. Giết. Thiên Dương Tử hàm răng cắn chặt, cái trán nô lên từng cái gân xanh, một thân lực lượng toàn bộ tràn vào Huyền Dương Thứ Long Thương bên trong, mơ hồ có nhất đạo nộ lòng gào thét vang vọng thiên địa, hào quang mãnh liệt. Khủng bố đến cực hạn khí tức tại trong nháy mắt bộc phát, lập tức oanh sát mà ra. Huyền Dương Thứ Long Thương tại trong nháy mắt bạo tăng gấp trăm lần, hóa thành một cây cực lớn không gì sánh được trường thương, phảng phất có xích long quấn quanh, uy thế vô cùng, như nhất thương kích phá thiên địa nát bấy chân không giống như, huyện giống như liệt dương trầm trụy giống như hung hăng thẳng hướng Viêm Thú Vương. Cùng lúc đó, Viêm Thú Vương chỗ ngưng tụ vạn tấn nham tương cầu cũng tại sát na quanh ra, giống như tinh thần thiên trụy, vô tận hỏa diễm vẩn quanh tại nham tương cầu tứ phía, điên cuồng thiêu đốt không ngớt. Khủng bố đến cực điểm như thế, lập tức đem tất cả viêm thú đều run lấy bấy, nhao nhao lẻn vào nham tương trong hồ, hoảng hốt chạy trốn. Tiêm phục tại nham tương hồ phía dưới Lâm Tiêu cũng là sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, vội vàng hướng nham tương hồ phía dưới nhanh chóng độ đi. Nguy hiểm, cực kỳ cường liệt nguy hiểm. Cho dù là có cường đại thế giới thần thể làm vì dựa vào, Lâm Tiêu cũng không tưởng đi ngăn kháng, cái loại này uy lực thậm chí đủ để đem chính mình thân thể phá hủy. Tuy nhiên thân thể bị thương lại khỏi hẳn có thể ra tốc thối luyện, nhưng cũng phải nhìn chính mình có thể hay không thừa nhận. Lẻn vào nham tương hồ dưới đáy, Lâm Tiêu triển khai thế giới chi bích, đem hết toàn lực phòng ngự tự thân. Thoáng chốc, một cổ khủng bố đến cực điểm khí tức tại nham tương hồ trên không bạo tạc, kinh người dư ba điên cuồng trùng kích, xuyên thấu qua nham tương hồ, nham tương điên cuồng chiếu nghiêng xuống, hung hăng trùng kích hướng nham tương hồ chi nội, tất cả viêm thú bị xung kích, tại cái kia kinh khủng lực lượng phía dưới thân thể băng toái. Lâm Tiêu cảm giác đến một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng kích toái chính mình thế giới chi bích, cái kia một cổ lực lượng so thiên dương tử một kích còn muốn cường hoành gấp mấy lần, kích toái thế giới chi bích phía sau, lại kích toái từng sợi kiếm khí phòng hộ, trực tiếp oanh kích tại chính mình thế giới thần thể thượng. Đau nhức, kịch liệt không gì sánh được đau nhức, cảm giác chính mình thân thể tựa hồ bị triệt để xé rách tựa như, lại phảng phất muốn bị trùng kích thành bột. Nội thế giới vận chuyển, phát ra từng đợt oanh minh thanh âm, thế giới thần lực gào thét như long, không ngừng hiện lên, đem hết toàn lực chống cự xâm nhập nhập thể khủng bố lực lượng, khôi phục bị thương đến kém một chút tan vỡ thế giới thần thể. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu rõ ràng thể hội đến cái gì gọi tại tử vong biên giới điên cuồng bồi hồi. Mỗi một hơi thở đều muốn rơi vào tử vong thâm nguyên, vĩnh thế trầm luân, nhưng tiếp theo hơi thở nhưng lại bị kéo về tới, nhưng hạ một hơi nhưng lại bị kéo xuống tử vong thâm nguyên cầu 6. Như thế 6, lần lượt lặp lại tuần hoàn, thế giới thần thể tại phá hủy biên giới cùng khôi phục bên trong qua lại lặp đi lặp lại, Lâm Tiêu đau nhức cũng vui vẻ, không cách nào để ý tới ngoại giới mặt khác hết thảy. Vô hình trong đó, thế giới thần thể thối luyện tiến độ trên phạm vi lớn đề thăng, nhanh chóng bạo trướng. Nham tương hồ tại kinh khủng lực lượng trùng kích phía dưới, điên cuồng chấn động, nhấc lên mấy trăm trượng cùng chiều, gầm thét, liên tục khung đều tại chấn động, từng đạo vết rách trải rộng, xét qua thiên khung phi hỏa lưu tinh nhao nhao băng phái, rơi xuống. Vành minh thanh từng trận, đại địa mãnh liệt, phảng phất thiên thai hàng lâm. Viêm thú vương thân thể bị oanh ra một cái cực lớn động, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tại kia trên thân tàn sát bừa bãi không ngừng, mang theo vô tận không cam lòng, viêm thú vương phát ra sau cùng gào thét, cực lớn thân thể chậm rãi đổ vào nham tương trong hồ, phát ra một hồi oanh minh phía sau, liền chìm vào nham tương hồ bên trong. Trên bầu trời, Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử hai người tóc thai bù xù áo bào tàn phá, trên thân nhiều chỗ cháy đen, thụ thương không nhẹ, thậm chí rất nặng. Huyền Dương Thứ Long thương khôi phục nguyên trạng, hướng hạ phương rơi xuống, lại bị Thiên Dương Tử một thanh sao trụ nhanh chóng thu lại. Hai người vội vàng lấy ra đan dược phục dụng, chữa thương đan dược, còn có khôi phục tu vi lực lượng đan dược. Công pháp vận chuyển, đốt dương khí tức tràn ngập tứ phía, nhanh chóng luyện hóa đan dược ra tốc khôi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, nham tương trong hồ không biết chôn vùi nhiều ít viêm thú, tử thương vô số, cả cường đại viêm thú vương cũng chết oan chết uổng. Bình thường dưới tình huống, chỉ bằng vào Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử căn bản không có khả năng kích sát một đầu viêm thú vương. Nhưng, vận dụng huyền khí Huyền Dương Thứ Long Thương lại có thể, đại giới nhưng cũng rất lớn, hầu như rút cạn bọn hắn một thân tu vi lực lượng. Tu vi nhanh chóng khôi phục, Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử lập tức xông vào nham tương trong hồ. Viêm thú thể nội đều có viêm thú chi tâm, đó là viêm thú sinh mệnh cùng lực lượng tụ hợp, giá trị xa xỉ, nhất là đối phần Dương môn người mà nói, giá trị càng cao, có thể phụ trợ bọn hắn tu luyện công pháp cùng võ học. Viêm thú vương chi tâm giá trị càng là kinh người đến cực điểm. Thậm chí đối Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử như vậy đại viên mãn linh cảnh đều có thể đưa đến phụ trợ hiệu quả. Như này bảo vật, sao có thể phóng qua? Huyền Dương Tử, ngươi đi đảo Viêm Thú Vương chi tâm, ta đi tìm tiểu tử kia. Thiên Dương Tử nói ra. Cẩn thận, kẻ này rất quỷ dị. Huyền Dương Tử gật gật đầu phía sau nói ra. Yên tâm, Huyền Dương Thứ Long Thương dư ba phía dưới, kẻ này tuyệt đối bị trọng thương, liền tính là tự lành năng lực hơn người cũng không có như vậy dễ dàng khôi phục. Thiên Dương Tử thập phần tự tin nói ra, này là đối huyền khí uy lực một loại lòng tin. Huyền khí. Này chính là huyền cảnh cường giả sử dụng vũ khí, tương đương có được huyền cảnh tầng thứ lực lượng. Đương nhiên, lấy bọn hắn tu vi thì không cách nào đem huyền khí uy lực 100% phát huy ra tới, nhưng chỉ cần phát huy ra một bộ phận, vậy thập phần kinh người. Cả linh cảnh cực hạn tầng thứ viêm thú vương đều bị tùy tiện kích sát, huống chi là mặt khác. Thiên Dương Tử lòng tin gấp trăm lần. Lao Đông Tây, kẻ này quỷ dị không thể coi thường, chúng ta cùng một chỗ đảo viêm thú vương chi tâm lại đi thu thập hắn. Huyền Dương Tử lại càng thêm cẩn thận. Cũng hảo. Thiên Dương Tử tỉnh táo lại. Hồi tưởng một phen kẻ này quỷ dị chỗ, hoàn toàn chính xác không thể lấy lẽ thường đến đối đãi, mà chính mình cùng Huyền Dương Tử cái kia lao đông tây vì thi triển Huyền Dương Thứ Long Thương lực lượng hầu như hao hết một thân tu vi lực lượng, bây giờ khôi phục bộ phận, nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn là cần một chút thời gian. Hai người cùng nhau hành động mới càng thêm bảo hiểm. Nếu là gọi người biết rõ bọn hắn đường đường hai cái đại viên mãn linh cảnh đối diện một cái bất quá cao giai linh cảnh tu vi chi nhân, lại muốn liên thủ, như thế cẩn thận lời nói, không biết sẽ như thế nào trào phúng bọn hắn. Nhưng không phải do bọn hắn không cẩn thận, đối diện một cái như thế quỷ dị cao giai linh cảnh, căn bản liền không thể lấy bình thường ánh mắt đến đối đãi. Bất luận cái gì coi thường đều hội mang đến nguy hiểm. 100 thước viêm thú vương thi thể không ngừng chìm vào nham tương trong hồ, Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử nhanh chóng truy kích đi lên, lập tức phá vỡ Viêm Thú Vương thân thể lấy ra kia hạch tâm. Về phần thi thể, xác thực cũng là có chút giá trị, nhất là đối linh cảnh phía dưới mà nói, giá trị rất cao. Huyền Dương Tử không chút do dự đem Viêm Thú Vương chi tâm thu lại. Lao Đông Tây, chờ chảo trụ tiểu tử kia ép hỏi ra bí mật này, Viêm Thú Vương chi tâm lại tới cộng hưởng. Huyền Dương Tử hắc hắc cười nói, sự tình phía sau, liền tính thì không cách nào được đến cái gì hữu dụng bí mật, này Viêm Thú Vương chi tâm liền quy hắn, có thể cầm đến nhất quả Viêm Thú Vương chi tâm, tự nhiên cũng là rất không sai. Thiên Dương Tử hừ lạnh một tiếng, lại không có nói gì. Hiện tại, còn không phải náo thời điểm, trước đem người chào đến lại nói. Thu hồi Viêm Thú Vương thi thể, Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử nhanh chóng lẻn vào nham tương hồ dưới đáy, tìm Lâm Tiêu hạ lạc. Này nhất tòa nham tương hồ chính là Viêm Thú Vương chỗ nghỉ lại nham tương hồ, cực lớn không gì sánh được, bao la vô biên, đồng thời có mấy ngàn thước độ sâu, kinh người xí nhiệt cùng càng hướng xuống lẻn vào chỗ mang đến áp lực, lại tại cực lớn trên trình độ ảnh hưởng tu luyện giả cảm nhận, thế cho nên trong lúc nhất thời Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử khó mà tìm đến Lâm Tiêu. Dù sao, nơi này viêm thú có rất nhiều, tử vong viêm thú càng là không ít, tạo thành cực lớn quái nhiễu. Mà hai người bọn họ lại không dám tách ra, hiệu suất càng thấp. Hai người nhưng cũng thập phần lo lắng, thời gian kéo được càng dài, tình huống hội trở nên bất lợi, nhất định mau chóng tìm đến người. Lâm Tiêu chìm tại nham tương hồ dưới đáy, rất nhiều viêm thú thi thể chồng chất, đem Lâm Tiêu che giấu đứng lên. Đáng sợ lực lượng tùy ý phá hư Lâm Tiêu thân thể, không ngừng phá hủy, nội thế giới lực lượng hiện lên, không ngừng chữa trị. Phá hư cùng chữa trị chi gian, qua lại lặp đi lặp lại tuần hoàn. Lâm Tiêu đau khổ chống đỡ, cảm giác cái kia một cổ xâm nhập thể nội lực lượng hàm chứa một cổ kinh người uy thế, cái kia tựa hồ là vượt qua linh cảnh tầng thứ lực lượng, thập phần ngoan cường, thế cho nên trong thời gian ngắn cái kia lực lượng một mực ở phá hư chính mình thế giới thân thể, cực kỳ khó mà tiêu ma rơi. Nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng, cái kia một cổ đáng sợ lực lượng tùy ý phá hư chính mình thế giới thân thể, mà chính mình thế giới thần thể tức thì không ngừng khôi phục, dùng cái này ra tốc thối luyện tiến độ, thế giới thần thể không ngừng tăng cường, không ngừng để thăng. Dần dần, thế giới thần thể càng ngày càng cường, cái kia một cổ lực lượng tức thì càng ngày càng ít, đối thế giới thần thể phá hư cũng càng ngày càng nhẹ. Này tiêu so sánh phía dưới, sau cùng, cái kia một cổ lực lượng hoàn toàn hao hết, lại cũng vô pháp cho Lâm Tiêu thế giới thần thể tạo thành mảy may phá hư. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình thế giới thần thể du lên, tựa hồ có một cổ cường hoành lực lượng tràn ngập tất cả xương cốt tứ chi, tràn ngập tại thế giới thần thể mỗi một chỗ. Lâm Tiêu nội thị, có thể thấy đến cấu thành thế giới thần thể mỗi một khỏa hạt đều phóng thích ra vạn trượng quang huy sáng chói đến cực điểm, phảng phất hàm chứa vô cùng vô tận lực lượng, hùng hồn không gì sánh được, cường hoành đến cực điểm. Vô số hàm chứa hùng hồn đến cực điểm lực lượng hạt cấu thành cường hoành thế giới thần thể. Đệ tam lần. Lâm Tiêu thanh tỉnh qua tới, đầy mặt chấn động, ta thế giới thần thể hoàn thành đệ tam lần tối luyện 6. Đệ tam lần tối luyện độ khó là đệ nhị lần gấp mấy lần, nguyên bản coi là chính mình cần càng nhiều thời gian mới có thể hoàn thành tối luyện, không có tưởng đến, lần này dĩ nhiên nhân họa đắc phúc, trực tiếp tối luyện hoàn tất. Ta thế giới thần thể chi cường 6. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng một phen, không khỏi hít vào khí lạnh. Cường. Chính mình thế giới thần thể bây giờ trở nên càng thêm cường hành, tối thiểu là hiện tại gấp mấy lần cường độ. Tử tế tưởng tượng một chút, nếu là đỉnh cấp linh cảnh công kích, chỉ sợ là khó mà cho chính mình thế giới thần thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Thoáng chốc, Lâm Tiêu trong lòng một hồi hỏa nhiệt. Thiên Dương Tử 6, Huyền Dương Tử 6, các ngươi tử kỳ đến 6. Lâm Tiêu đôi mắt lập tức chán xạ ra một luồng lãnh lệ đến cực điểm hàn mang. Lúc trước bị truy sát, bây giờ nên đổi qua tới. Chương 189, ngựa chết đương ngựa sống. Cực lớn nham tương hồ địa bộ, mấy trăm viêm thú thi thể chồng chất như tiểu sơn. Nhất mặt nhỏ bé xích hồng kiếm quang tại trong nháy mắt như du ngư giống như chui ra viêm thú thi thể khe hở, khí tức co lại đến cực hạn, dung nhập nham tương hồ bên trong, phảng phất bất phân lẫn nhau. Hồn lực tràn ngập, nhanh chóng tìm tòi, khóa định Thiên Dương Tử. Lâm Tiêu chậm rãi tiếp cận Thiên Dương Tử. Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử đang cách nhau ngàn thước tìm tòi Lâm Tiêu tung tích. Ngàn thước khoảng cách, cho dù là tại nham tương hồ nội bộ chỗ sâu, đối hắn nhóm mà nói cũng bất quá là trong nháy mắt liền có thể vượt qua. Thế giới thần thể hoàn thành đệ tam lần tối luyện, Lâm Tiêu liền phát hiện chính mình đối tự thân khí tức trưởng không tiến thêm một bước tăng cường, một thân khí tức có thể hoàn toàn phong tỏa tại thể nội sẽ không tiết lộ ra mảy may, mà lúc trước còn là hội có một chút tiết lộ ra tới. Khí tức hoàn toàn nội liễm, ý vị không dễ dàng bị phát hiện. Một thân sát cơ cũng toàn bộ nội liễm, ẩn mà không phát. Lâm Tiêu càng là mượn nhờ nham tương bao trùm kiếm quang ngụy trang đứng lên, nhượng Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử càng không dễ dàng phát hiện, nhất là theo bọn hắn sau lưng chậm rãi tiếp cận, tựa như là nhất đạo nham tương hồ dưới đáy lưu dịch giống như. Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử nhanh chóng tìm tòi Lâm Tiêu hạ lạc, chuyên chú tại phía trước cùng trái phải hai bên cùng với phía dưới, đối với phía trên cùng sau lưng chú ý vô hình trong đó suy yếu rất nhiều. Dù là như thế, Lâm Tiêu cũng tận lực ẩn tàng tự thân khí tức, không tiết lộ mảy may, phòng ngừa bị Thiên Dương Tử cảm ứng đến. Đại viên mãn linh cảnh cấp bậc cường giả cũng không có như vậy dễ dàng đối phó. Tiếp cận, từng điểm tiếp cận, như nhất đạo nham tương lưu dịch giống như tự nhiên. Đương tiếp cận đến nhất định khoảng cách lúc, Lâm Tiêu bỗng nhiên bạo khởi. Đệ tam lần thối luyện hoàn tất thế giới thần thể một thân cường hoành đến cực điểm thể phách chi lực triệt để bộc phát, nội thế giới vận chuyển tới cực hạn, phát ra từng trận oanh minh thanh âm, chấn đãng thiên địa, một thân cường hoành đến cực điểm thần lực trào lên, tùy theo, thế giới chi lực bí thuật thi triển, tổng hợp thực lực bạo tăng gấp 2. Phá thiên cấp kiếm ý cũng tại sát na thôi phát đến cực hạn, không có chút nào bảo lưu. Dốc hết một thân thực lực, chỉ vì này một kiếm. kiếm như lôi, thiên kích. Thoáng chốc, nham tương hồ dưới đáy hiện ra nhất đạo màu trắng rừng rực lôi quang, chói mắt dị thường, phảng phất đoạt tận thế gian hết thảy quang hoa, đem nham tương hảo quang triệt để che giấu. Khí tức đống nhiên bộc phát, lập tức kinh động Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử. Nhất là Thiên Dương Tử, trong nháy mắt cảm giác đến cái kia một cổ khủng bố khí tức tới gần, vô tận kiếm uy quán xuyên hết thảy giết tới, nhượng hắn kìm lòng không được ra đầu tê dại, như vắt trên lưng, tựa hồ muốn bị quán xuyên, nát bấy. Trong nháy mắt, Thiên Dương Tử xoay người, bí thuật thi triển, liệt dương thiêu đốt, tứ phía nham tương lập tức sôi trào đứng lên. Cường hành vô cùng lực lượng bộc phát, Thiên Dương Tử hai con ngươi chán xạ ra vô tận nóng rực hào quang, một trường hoành không hung hăng đập ra. Diệt hồn thần lôi. Lâm Tiêu một kiếm giết tới đồng thời, lập tức thi triển linh hồn công kích bí thuật, không trông cậy vào thường cấp Thiên Dương Tử linh hồn, tối thiểu muốn lay động một chút. Chỉ cần lay động một chút tức có thể. Trong nháy mắt thời gian 6. Đủ để. Thiên Dương Tử linh hồn bị công kích, xuất hiện trong tích tắc ba động, một kích toàn lực cũng tại trong nháy mắt nhất đốn, Lâm Tiêu kiếm ngay lập tức giết tới. So với lúc trước, này nhất kiếm uy lực càng cường không ít. Thiên Dương Tử một trường lập tức bị đánh tan, còn sót lại kiếm quang thế như trẻ che trực tiếp giết tại Thiên Dương Tử trên thân, lập tức đem Thiên Dương Tử đánh lui, áo bào vỡ tan, thân thể cũng bị quán xuyên. Tìm chết. Huyền Dương Tử bạo nộ đến cực điểm, trong nháy mắt giết tới, như một đầu nham tương trong hồ sa ngư giống như nóng nảy. Kẻ này không hảo hảo trốn đi, dĩ nhiên còn dám tập kích, quá mức càn rỡ. Giận dữ, Huyền Dương Tử mang theo tràn lòng sát cơ nhanh chóng giết tới, Lâm Tiêu lại không chút nào để ý, nhanh chóng tránh đi, như lợi kiếm xé rách không gian giống như hướng bị thương Thiên Dương Tử đánh tới. Bắt được một người đuổi cùng giết tận, chỉ cần lộng chết một cái, mặt khác một cái chưa đủ vì suy nghĩ. Bằng không, liền tính là thế giới thần thể hoàn thành đệ tam lần tối luyện, một đối hai dưới tình huống, cũng là áp lực trùng trùng điệp điệp. Kiếm như diễm. Thoáng chốc, nham tương bên trong nhiệt ý nhao nhao bị Lâm Tiêu trong tay kiếm hấp thu, theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, quay quanh tại Thanh Minh Thần Không kiếm phía trên, đem Thanh Minh Thần Không kiếm toàn bộ bao trùm. Kiếm thiêu đốt không ngớt, kinh người xí nhiệt khí tức điên cuồng tràn ngập ra ngoài. Thiên kích. Nhân kiếm hợp nhất, một kiếm giết tới. Tại loại này hoàn cảnh hạ, kiếm như diễm uy lực cũng cùng dạng được đến tăng phúc, so kiếm như lôi càng thêm cường đại. Kiếm như diễm cùng thiên kích uy lực trồng lên, uy lực trở nên đáng sợ. Bị thương Thiên Dương Tử sắc mặt kỳ biến, vội vàng né tránh, lại phát hiện một kiếm kia hoàn toàn khóa định tự thân, không chỗ có thể trốn. Huyền Dương Tử một kích bị Lâm Tiêu tránh đi, lập tức bạo khởi truy sát mà tới. Thiên Dương Tử đáy mắt thoáng qua nhất mạt tức giận, trong tay xuất hiện một cây xích hồng trường thương, tràn ngập ra một cổ kinh người uy thế. Lâm Tiêu đôi mắt lập tức ngưng tụ. Cái kia trường thương bất ngờ là Huyền Dương Thứ Long Thương, cũng chính là kích sát Viêm Thú Vương cái kia một cây huyền khí cấp trường thương. Lâm Tiêu sắc mặt trầm xuống. Lúc trước cảm thụ qua, cũng tự mình thừa nhận qua cái kia nhất thương uy lực dư ba, liền chịu trọng thương, càng là mượn này hoàn thành thế giới thần thể đệ tam lần tối luyện, Lâm Tiêu đối cái kia trường thương có thể nói thập phần kiên kỵ. Ta liền không tin ngươi có thể kích phát đệ nhị lần. Kiếm lấy xuất vỏ, dốc hết một thân thực lực, thẳng tiến không lùi. Lúc trước, chính mình thế nhưng biết rõ vì kích phát Huyền Dương Thứ Long Thương uy lực, là Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử liên thủ, hiện tại chỉ có Thiên Dương Tử một người, còn là tại thụ thương trạng thái phía dưới, như thế nào kích phát Huyền Dương Thứ Long Thương uy lực? Đồng thời, muốn kích phát như thế bảo vật uy lực, cũng cần một chút thời gian mới được. Thiên Dương Tử hai tay nắm chặt Huyền Dương Thứ Long Thương, đột nhiên run lên, đại thương như long phát ra một hồi kinh người đến cực điểm gào thét âm thanh, chấn vỡ thiên khung giống như, nham tương hồ dưới đáy lập tức sôi trào đứng lên, phảng phất có viêm long gào thét. Nhất thương vung ra, uy thế cường hành, nhưng cũng không có nhượng Lâm Tiêu cảm thấy tim đập nhanh. Nói cách khác, Thiên Dương Tử cũng không đem Huyền Dương Thứ Long Thương uy lực phát huy ra tới. Không sợ, một kiếm giết tới, kiếm cùng thương giao kích, trong nháy mắt bính phát ra một cổ cường hành đến cực điểm lực lượng, Lâm Tiêu sắc mặt không khỏi biến đổi. Thanh Minh Thần Không kiếm phía trên hỏa diễm lập tức bị chấn nát, kiếm thân rung động, phản phất bất kham gánh nặng tựa như khó mà thừa nhận. Lâm Tiêu sắc mặt không khỏi biến đổi. Thanh Minh Thần Không kiếm chỉ là linh khí, mà Huyền Dương Thứ Long Thương thì là huyền khí, bản chất khác biệt rất lớn. Cứng đối cứng, Thanh Minh Thần Không kiếm không chiếm theo mảy may ưu thế. Cũng may Thanh Minh Thần Không kiếm chính là bản mệnh thần khí, lại có bản thân lực lượng ngưng tụ vừa mới không bị tổn hại, bằng không đổi thành mặt khác linh khí, chỉ sợ là khó mà chống đỡ. Dù là như thế, Lâm Tiêu cũng không nguyện ý lại cùng đối phương cứng đối cứng. Thân hình chợt lóe, lập tức vòng qua, nhất kiếm hoành không đánh tới. Nhưng Thiên Dương Tử nhưng cũng tại sát na xoay người nhất thương ném ra, như viêm long quay người giống như vung vẩy phần đuôi hung hăng hoành quét, một kích nát bấy hết thảy. Lâm Tiêu lập tức tránh đi, không muốn cùng chi ngạnh bính, e sợ cho tổn thương Thanh Minh Thần Không kiếm. Thanh Minh Thần Không kiếm chính là bản mệnh thần khí, một khi tổn thương liền hội ảnh hưởng đến tự thân, muốn chữa trị cũng không có như vậy dễ dàng. Còn là quá yếu a. Lâm Tiêu không khỏi thầm nói, này một lần không phải chính mình thực lực quá yếu, mà là Thanh Minh Thần Không kiếm quá yếu, có chút theo không kịp chính mình thực lực, bằng không, không cần Thanh Minh Thần Không kiếm đạt đến huyền khí cấp, chỉ cần đạt đến thượng phẩm linh khí cấp, liền tương đương có cực phẩm linh khí uy lực, liền sẽ không như thế khoanh tay bó chân. Đáng tiếc, hiện giai đoạn Thanh Minh Thần Không kiếm chỉ là hạ phẩm linh khí, chỉ cụ bị trung phẩm linh khí uy lực. Quá yếu. Chỉ là bản mệnh thần kiếm để thăng quá khó khăn. Lấy kiếm ý thối luyện để thăng hiệu quả tốt nhất, nhưng tốn thời gian. Điểm này, trước mắt chính mình cũng không có cái gì tốt phương pháp có thể ra tốc giải quyết. Huyền Dương Tử nhanh chóng tới gần giết tới, trực tiếp thẳng hướng Lâm Tiêu, Thiên Dương Tử nhân cơ hội này phục dụng đan dược chữa thương. Tiếp lấy, không ngừng đem một thân tu vi lực lượng rót vào Huyền Dương Thứ Long Thương bên trong, một cổ đáng sợ khí tức tại Huyền Dương Thứ Long Thương bên trong tràn ngập, phảng phất hồi phục tựa như, trở nên cường hành. một kích kích sát. Thiên Dương Tử bạo nộ đến cực hạn, ngược lại tỉnh táo lại. Chuẩn xác mà nói, hắn sợ. Kẻ này quá mức quỷ dị, khó mà trấn áp, đồng thời thực lực cũng không ngừng để thăng, trở nên cường đại. Có thể khẳng định kia trên thân tất nhiên có đại bí mật, nhưng loại này người tốt nhất là đem chi giết chết, không thể cho đối phương mảy may cơ hội, bằng không một khi có cơ hội liền sẽ biến tưởng, một khi cường đại đến nhất định địa bộ, chớ nói giết chết hắn, có thể không bị đối phương trả thù giết chết chính là thiên đại may mắn. Hiện tại, Thiên Dương Tử đã không dám hy vọng xa vời bắt giữ Lâm Tiêu, mà là muốn đem kia giết chết. Liên tính thì không cách nào được đến cái gì bí mật cũng tại chỗ không tiếc, dù sao, hậu quả quá đáng sợ. Một cái chết đi địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Bằng chính mình thực lực, cho dù là cùng Huyền Dương Tử cái kia lao đông tây liên thủ cũng không có nắm chắc đem người này kích sát, như vậy chỉ có thể kích phát Huyền Dương Thứ Long Thương lực lượng. Kích sát Viêm Thú Vương lúc cần hai người liên thủ kích phát, nhưng Viêm Thú Vương thực lực nhưng muốn so kẻ này cường ra rất nhiều. Huyền Dương Tử cuốn lấy Lâm Tiêu, cuồng bạo xuất thủ, liên tục đánh kích, từng đạo nham tương hỏa lưu không ngừng oanh kích sát đi, đem Lâm Tiêu toàn bộ bao bọc đứng lên. Luận cập thực lực, Lâm Tiêu kỳ thật còn là không bằng thi triển bí thuật Thiên Dương Tử, Huyền Dương Tử, duy nhất ưu thế chính là thế giới thần thể cường hành đến cực điểm, một thân lực lượng hùng hồn hạo hãn không gì sánh được, không sợ tiêu hao. Đáng sợ khí tức tràn ngập, Lâm Tiêu trong lòng run lên. Cái loại này quen thuộc khí tức, đó là Huyền Dương Thứ Long Thương khí tức. Thiên Dương Tử muốn vận dụng thương này lực lượng kích sát chính mình. Lui. Lâm Tiêu kịp thời quyết đoán, không có mảy may do dự, huyền khí lực lượng quá cường, dù là chỉ là bộ phận lực lượng chính mình cũng không có nắm chắc ngay tiếp, liền tính là có thể chống đỡ trụ không chết, nhưng nếu thương thế quá nặng lời nói, một thân thực lực cũng khó mà phát huy ra tới, át phải hội bị chấn áp thậm chí nhân cơ hội này giết chết. Cho lão phu lưu lại. Huyền Dương Tử râu tóc nội trường, một thân thực lực triệt để bộc phát, hỏa diễm vô tận, đốt cháy bát phương, trực tiếp hình thành nhất đạo lồng giam đem Lâm Tiêu bao bọc trụ. Lâm Tiêu sắc mặt đại biến, huy kiếm chạm ra, lại khó mà chạm phá hỏa diễm lồng giam. Huyền Dương Tử lập tức lộ ra nhất mặt cười lạnh, chính mình dốc sức liều mạng thi triển ra này nhất môn bí thuật, tiêu hao cực lớn, hầu như đem chính mình đào không, như còn là không cách nào lưu lại đối phương, há không phải quá phế đi? Huyền Dương Thứ Long Thương uy lực đã tích góp đến nhất định trình độ, xa xa khóa định Lâm Tiêu, chí mạng nguy cơ nhượng Lâm Tiêu như vác trên lưng, kinh hãi lạnh mình, giận cả tóc gáy. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Hai cái đại viên mãn linh cảnh thực mẹ nó quá khó khăn triển, đánh đến hiện tại, chính mình thực lực không ngừng để thăng, lại còn là không cách nào đem hắn nhóm đánh bại. Hiện tại, càng là lần nữa gặp phải nguy cơ. Đột ngột, Lâm Tiêu tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ngựa chết đương ngựa sống. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu trong tay liền xuất hiện một vật. Chương 190, chạm sát. Nhất căn ngón tay. Chuẩn xác mà nói, là một đoạn ngón tay. Lâm Tiêu trong tay là một đoạn khoảng chừng tráng hán cánh tay phẩm chất ngón tay toàn thân đen kịt, hiện đầy phiên phúc mà bí hiểm đến cực điểm đường vân, từng sợi từng tia đan sen, tựa hồ phát họa thành từng đạo đặc biệt phù văn, tràn ngập không gì so sánh nổi kinh người huyền bí. Này một đoạn ngón tay chính là Lâm Tiêu lúc trước tại thần khư lúc, theo tập kích Minh đạo cùng Quỷ Ma giáo chân đăng thiên cấp tu di khí bên trong chỗ được đến chiến lợi phẩm, một mực mang theo. Được đến này ngón tay phía sau, Lâm Tiêu cũng cẩn thận quan sát qua nhiều lần, bao quát tiến vào tinh không phía sau cũng quan sát qua, nhưng phía trên hoa văn quá mức dày dà, hàm chứa huyền bí không phải bình thường, mỗi một lần quan sát đều phảng phất tràn đầy quỷ dị thần bí, nhượng Lâm Tiêu tâm thần cùng linh hồn kém một chút bị hấp thu vào đi, lâm vào trong đó. Vật ấy, tuyệt không đơn giản linh cảnh cấp độ, thậm chí khả năng là huyền cảnh. Duy có như thế, mới có hy vọng đối kháng Thiên Dương Tử Huyền Dương Thứ Long Thương một kích. Lâm Tiêu lập tức đem chính mình thế giới thần lực rót vào cái kia một đoạn đến từ chính quỷ ma tộc tất hắc thủ chỉ bên trong, ngón tay khẽ run lên, phía trên dày dà đường vân chậm rãi sáng đứng lên, tràn ngập ra khí tức cũng trở nên u ám lạnh lẽo. Phảng phất hắc ám muốn thôn phệ hết thảy, đương tất cả đường vân đều sáng lên lúc, ngón tay phóng thích ra khí tức cũng trở nên khủng bố. Lâm Tiêu gần khoảng cách cảm thụ, khắp cả người sinh lạnh, phảng phất muốn bị đóng băng tựa như. Cả đệ tam lần thối luyện hoàn thành thế giới thần thể đều khó mà thừa nhận. Chết! Thiên Dương Tử gầm nhẹ một tiếng, hai tay run lên, lập tức đem trong tay Huyền Dương Thứ Long Thương hung hăng sát ra. Cùng lúc đó, Huyền Dương Tử cũng kết thúc hỏa diễm lồng giam, nhượng Huyền Dương Thứ Long Thương tiến quân thần tốc, mang theo vô cùng uy thế cùng khủng bố sát cơ, xí nhiệt như liệt dương rơi xuống. Nương theo từng đợt khiếp người tâm phách long ngâm gào thét hung hăng giết tới. Lâm Tiêu lập tức đem cái kia một đoạn hắc quang tràn ngập lạnh lẽo đến cực điểm ngón tay hướng phía trước đẩy ra, khủng bố không gì sánh được lực lượng lập tức đem tứ phía nham tương lưu dịch nhau nhau đóng băng, hóa thành một phiến u ám lấy kinh người tốc độ hướng phía trước lan tràn. Đó là cái gì đồ vật? Huyền Dương Tử đồng tử trong nháy mắt co lại như châm, theo cái kia một đoạn trên ngón tay cảm giác đến một cổ khủng bố đến cực điểm lạnh lẽo, cái kia một cổ lạnh lẽo nhượng hắn kìm lòng không được phát từ nội tâm cảm thấy rợn cả tóc gáy, cảm thấy hồi hộp. Thiên Dương Tử cũng cảm giác đến, đôi mắt co lại, kinh hãi dị thường. Nhưng chuyện tới bây giờ đã không có mảy may đường lui. Nhất thương sát ra, thẳng tiến không lùi. Chỉ có sáu. Giết. Huyền Dương Thứ Long Thương quán xuyên hết thể nham tương như vẫn tinh liệt dương giống như giết tới. Quỷ ma tộc ngón tay tức thì mang theo vô tận lạnh lẽo tùy theo giết tới. Nóng dực không gì sánh được, lạnh lẽo đến cực điểm. Hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng lẫn nhau tới gần, tiếp đó va chạm. Dừng lại. Phản phất hết thể đều cứng lại, giống như bức họa quyển giống như. Tiếp theo hơi thở như tinh thần va chạm, sơn băng biển gầm, khủng bố không gì sánh được lực lượng tại sát na bộc phát. Sinh hồng cùng hắc sắc màu sắc va chạm, trùng kích, xí nhiệt cùng lạnh lẽo xen lẫn, mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng. Hai cổ kinh khủng lực lượng va chạm phía dưới, hình thành một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng hành đẩy hướng bốn phương tám hướng, hết thể nham tương lưu dịch đều bị yên diệt. Lâm Tiêu sắc mặt kỳ biến, trước tiên thu hồi băng phi quỷ ma tộc ngón tay, trong nháy mắt bay ngược. Huyền Dương Tử cũng ý thức đến không ổn, lập tức bay ngược. Quỷ ma tộc đồ vật 6, quỷ ma tộc ngón tay 6. Huyền Dương Tử nội tâm vạn phần hồi hộp, chí ít là huyền cảnh quỷ ma tộc ngón tay 6. Kẻ này làm sao sẽ có quỷ ma tộc huyền cảnh cường giả ngón tay? Hắn cùng với quỷ ma tộc là cái gì quan hệ? Trong lúc nhất thời, Huyền Dương Tử cảm giác rất không ổn. Huyền Dương Thứ Long Thương nhất đốn, chợt băng phi, khủng bố đến cực điểm lực lượng cũng hoành đẩy hướng Thiên Dương Tử. Thiên Dương Tử sắc mặt trắng bệnh, lập tức lui về phía sau, nhưng thôi phát Huyền Dương Thứ Long Thương đã tiêu hao hắn tuyệt đại đa số tu vi lực lượng, mà Lâm Tiêu nắm giữ như vậy át chủ bài cũng hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, thế cho nên hắn phản ứng chậm nhất tuyến, lui về phía sau tốc độ cũng cùng dạng chậm nhất tuyến. Kinh khủng lực lượng trùng kích phía dưới, Thiên Dương Tử bay ngược mà ra, chỉ cảm giác chính mình thân thể phảng phất bị một cổ kinh khủng lực lượng không ngừng oanh kích, hầu như muốn phá hủy tựa như cuồng bạo lãng chiều trong đó một thuyền lá nhỏ, trực tiếp bị oanh kích kích toái tựa như. Hơn 10 hơi thở phía sau, hết thể vừa mới yên lặng xuống tới. Nham tương hồ địa bộ tựa hồ bị trực tiếp thanh không yên diệt một bộ phận, triệt để hóa thành hư vô, tùy theo, liền có đại lượng nham tương lưu dịch chút xuống mà tới, bổ khuyết cái kia một chỗ ghế trống, lại một lần rung chuyển, gào thét không thôi. Huyền Dương Tử nhanh chóng bỏ chạy. Lao Đông Tây, nhanh cứu ta. Thiên Dương Tử thanh âm tràn ngập suy yếu. Huyền Dương Tử tim đập nhanh không thôi, trong nháy mắt chần chờ. Lâm Tiêu cũng bị cái kia một cổ lực lượng đánh lui, thế giới thần thể chịu trùng kích, phá hư, nhưng lại nhanh chóng khôi phục, đệ tứ lần thối luyện bắt đầu. Bất quá hiệu suất so với lúc trước đệ tam lần lúc lại là muốn hạ thấp gấp mấy lần không chỉ. Dù là như thế, Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác đến chính mình thế giới thần thể từng điểm tăng cường. Hảo cơ hội. Lâm Tiêu khóa định nơi xa Thiên Dương Tử, có thể cảm giác đến Thiên Dương Tử giờ này khắc này suy yếu, đôi mắt sáng ngời, trong nháy mắt buộc phát ra cực hạn tốc độ hướng Thiên Dương Tử bạo trùng mà đi. Nhân cơ hội này không giết, còn đợi khi nào? Cảm thấy được Lâm Tiêu sắc cơ, Thiên Dương Tử tim đập nhanh vạn phần, sắc mặt kỳ biến, vội vàng thu hồi Huyền Dương Thứ Long Thương nhanh chóng thoát đi. Chỉ là, thương thế thảm trọng, tu vi hầu như sạch sành sanh không tồn, muốn đào tẩu, độ khó quá lớn. Huyền Dương Tử cắn răng một cái, cuối cùng còn là hướng Thiên Dương Tử nhanh chóng tiến lên. Mặc dù là lao đối thủ, nhưng mặc kệ như thế nào, đều là Phần Dương môn người, hơn nữa còn đều là Phần Dương môn cường giả, nếu là chết mất, Phần Dương môn tổn thất cũng không nhỏ. Lan. Lâm Tiêu một kiếm chạm ra, như xích diễm giống như cuồng dực, quần quần nổi lên từng sợi nham tương lưu dịch lập tức chạm hướng Huyền Dương Tử, uy lực cường hoành đến cực điểm. Tuy nhiên không cách nào thương cập Huyền Dương Tử, nhưng cũng có thể ngăn cản hắn trong nháy mắt. Chỉ cần trong nháy mắt tức có thể, không muốn quấy rầy chính mình chạm sát Thiên Dương Tử. Sát cơ tràn đầy, Lâm Tiêu một kiếm phá không thẳng hướng Thiên Dương Tử. Ngươi dám giết ta sáu? Thiên Dương Tử hoảng sợ dị thường lại bạo nộ đến cực điểm, ta Phần Dương môn tuyệt sẽ không sáu. Bỏ qua Thiên Dương Tử uy hiếp, Lâm Tiêu một kiếm giết tới, chạm đứt hết thảy tựa như, trực tiếp chém qua Thiên Dương Tử thân thể. Đáng thương Thiên Dương Tử, đường đường đại viên mãn linh cảnh cường giả, địa vị cao thượng thực lực cường đại, tại Xích Dương Tinh trong vùng có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, kết quả lại bởi vì một cái bí cảnh trêu chọc Lâm Tiêu, luân phiên khó khăn chắc trở phía dưới, cuối cùng còn là chết bởi Lâm Tiêu dưới kiếm. Nếu như hắn không có gặp gỡ Lâm Tiêu, nếu như không có cưỡng bức Lâm Tiêu, nếu như không có truy sát Lâm Tiêu, như vậy hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nhưng không có nếu như, cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Thương thế trầm trọng tu vi lực lượng lại gần như tiêu hao không còn dưới tình huống, Thiên Dương Tử như thế nào chống cự Lâm Tiêu kiếm, càng là không cách nào né tránh mảy may. Một kiếm chém qua, trực tiếp chạm nước, đáng sợ đến cực điểm kiếm uy lập tức đem Thiên Dương Tử thân thể phá hủy. Tu di khí cũng bị Lâm Tiêu trong nháy mắt thu vào. Lao Đông Tây, Huyền Dương Tử nha mục muốn nước. Tân quản lẫn nhau vì đối đầu, lẫn nhau chi gian nhiều lần mâu thuẫn nhiều lần xung đột, nhưng đó là cực hạn tại Phần Dương môn nội bộ, hiện tại tận mắt nhìn thấy Thiên Dương Tử bị chạm sát, thực tế còn là tại chính mình cứu viện dưới tình huống bị chạm sát, Huyền Dương Tử cảm giác cái hốt muốn tạc liệt. Một kiếm chạm sát Thiên Dương Tử, Lâm Tiêu một bên thừa nhận đáng sợ lực lượng đối thân thể phá hư, một bên ngóng nhìn hướng Huyền Dương Tử, đáy mắt hàn quang chợt lóe, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm hoành lực đánh tới, không chút nào lưu tình. Chính là giết. Đã giết một cái, không, tính lên lúc trước những cái kia, khoảng chừng 102 cái, đã sớm cùng Phần Dương môn kết xuống tử thủ, một khi Phần Dương môn biết rõ việc này, tuyệt đối sẽ toàn lực truy sát chính mình. Như vậy, giết nhiều một cái lại có cái gì khác nhau đâu? Còn có thể suy yếu Phần Dương môn lực lượng. Cảm thấy được Lâm Tiêu sắc cơ, Huyền Dương Tử nộ hỏa lập tức bị dội tắt tựa như, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Quyết đoán bỏ chạy, tưởng trốn. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, cực tốc truy kích mà đi. Nhưng thi triển bí thuật Huyền Dương Tử toàn lực phía dưới tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời Lâm Tiêu còn là không cách nào đuổi theo Huyền Dương Tử, song phương chi gian khoảng cách càng ngày càng xa. Điểm này Lâm Tiêu cũng là bất đắc dĩ, chính mình tu vi cuối cùng còn là không bằng đại viên mãn linh cảnh, thế cho nên tốc độ không cách nào đuổi theo đối phương. Ba động không dứt nham tương hồ, nhất đạo xích hồng thân ảnh lập tức phi độn mà ra, hướng Viêm Dương Hỏa Ngục môn hộ nhanh chóng bay vút mà đi, mấy hơi phía sau, nhất mặt kiếm quang tại sát na phá không mà ra, ngay lập tức chạy ra, truy kích mà đi. Nhưng, lẫn nhau chi gian khoảng cách lại còn là càng ngày càng xa. Bất đắc dĩ phía dưới, Lâm Tiêu chỉ có thể buông tha. Tốc độ tồn tại chênh lệch, không cách nào đuổi theo, liền tính tiếp tục truy kích xuống dưới cũng là phí công. Lâm Tiêu đầu óc thập phần thanh tỉnh, cũng không bị phẫn nộ làm cho hôn mê cái óc. Lãng phí thời gian vô ích, không bằng lưu lại tới đảo Viêm Thú chi tâm. Nơi này chết đi linh cảnh viêm thú thế nhưng có không ít, kia viêm thú chi tâm giá trị xa xỉ. Kiếm quang chợt lóe, Lâm Tiêu lập tức hành động đứng lên, một khối lại một khối viêm thú chi tâm bị đào ra tới. 6. Viêm Dương Hỏa Ngục môn hộ, nhất đạo hỏa quang phi độn mà ra, trốn vào bao la bát ngát tinh không. Huyền Dương Tử không có mảy may dừng lại, vừa thoát ly Viêm Dương Hỏa Ngục hiểm địa, lập tức phi độn ly đi, phảng phất sau lưng có cái gì khủng bố tại truy kích tựa như. Kẻ này dĩ nhiên giết Thiên Dương Tử, lão Đông Tây, người ta tranh đấu nhiều năm, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như thế kết thúc. Huyền Dương Tử một bên phi độn tinh không, một bên âm thầm nói ra, nội tâm có chủng nói không ra buồn vô cớ cùng bị thương, chợt, đôi mắt phù hiện ra nhất mạt tức giận, mặc kệ như thế nào, giết Thiên Dương Tử cái kia lão Đông Tây, ngươi cùng ta Phần Dương môn đã kết xuống tử thủ, ta Phần Dương môn chắc chắn dốc hết tất cả giết ngươi. Nhưng, hắn là nhân tộc, làm sao sẽ có quỷ ma tộc đồ vật? Huyền Dương Tử lông mày nhăn lại, lộ ra đầy mặt nghi hoặc. Quỷ ma tộc cùng nhân tộc thế nhưng bất đồng chủng tộc, thậm chí lẫn nhau căm thù. Hoặc là nói đơn giản, quỷ ma tộc có thể là rất xem thường nhân tộc, bởi vì quỷ ma tộc tự nhận vì là cao đẳng chủng tộc. Như thế, quỷ ma tộc huyền cảnh cấp bảo vật không có khả năng giao cho một cái nhân tộc, dù sao huyền cảnh cấp bảo vật hạng gì chân quý. Như vậy giải thích chỉ có một cái. Cái kia nhân tộc không biết theo cái nào địa phương được đến quỷ ma tộc bảo vật. Có lẽ, ta có thể lợi dụng quỷ ma tộc tới đối phó hắn. Huyền Dương Tử ý niệm trong đầu sinh sôi, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Lâm Tiêu lại không biết Huyền Dương Tử đã đánh chính mình cùng quỷ ma tộc chủ ý, đang nhanh chóng thu La Viêm thú chi tâm, chuẩn bị mang đi ra bán thành tinh tệ, lại mua sắm một chiếc cá nhân tinh hạm. Chương 191, quỷ ma tộc đột kích. Viêm Dương Hỏa Ngục, 100 thước lớn nhỏ vòng xoáy tràn ngập ra từng tia từng sợi xí nhiệt khí tức ba động, tán giật hướng bốn phương tám hướng. Một chiếc hiện đầy quỷ diện hắc sắc tinh hạm tràn ngập ra lạnh lẽo đến cực điểm khí tức, bay nhanh tiếp cận, chợt tại Viêm Dương Hỏa Ngục môn hộ trước dừng lại xuống tới. Từng đạo 10 thước cao thân thể theo quỷ diện tinh hạm phía trên bay vút mà ra, nhanh chóng xông vào Viêm Dương Hỏa Ngục môn hộ, chui vào trong đó. Nơi này là khí tức thật sự là nhượng người chán ghét, ra một cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc cường giả thanh âm mang theo mấy phần ghét bỏ. Viêm Dương Hỏa Ngục lực lượng cùng chúng ta lực lượng hoàn toàn tương phản, đương nhiên hội nhượng chúng ta cảm thấy không thoải mái. Đệ nhị cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc nói ra. Đừng nói nhảm, mau tìm người. Đệ tam cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc lạnh giọng nói ra. Tam tôn đến từ chính quỷ ma tộc đại viên mãn linh cảnh cường giả khí tức tràn ngập, cùng Viêm Dương Hỏa Ngục xí nhiệt dương cương khí tức hoàn toàn bất đồng, thậm chí tương phản, lập tức phảng phất chọc giận Viêm Dương Hỏa Ngục nhập tựa như, khí tức tựa hồ trở nên xí nhiệt, phía dưới nham tương lưu dịch nhau nhau ba động không dứt. Phảng phất tại vô ý thức bài xích này ba cái quỷ ma tộc đại viên mãn linh cảnh cường giả. Này cũng là quỷ ma tộc không thích tới Viêm Dương Hỏa Ngục loại này hiểm địa nguyên nhân. Lực lượng xung đột, nhưng hiện tại không thể không tới. Một cái nhân tộc không có khả năng sẽ có chúng ta tộc huyền cảnh bảo vật 6. Trước hết nói chuyện cái kia đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc đôi mắt nheo lại, ngựa khí mang theo mấy phần nghi vấn. Tưởng đến Phần Dương môn Huyền Dương Tử không dám nói dối, bằng không 6. Hậu quả không phải hắn có thể thừa nhận. Đệ nhị cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc lạnh giọng nói ra. Xích Dương tinh khu, ba đại thế lực theo thứ tự là Xích Huyền Tông, Phần Dương môn cùng quỷ ma tộc. Nhưng quỷ ma tộc cường đại nhất. Tại bên ngoài nhìn tới, quỷ ma tộc cường đại chỉ là so Xích Huyền Tông cùng Phần Dương môn cường đại một chút mà thôi. Nhưng Xích Huyền Tông cùng Phần Dương môn lại biết rõ, quỷ ma tộc nội tình thập phần khủng bố, không phải bọn hắn có thể so sánh được, quỷ ma tộc chính mình cũng biết điều này. Chỉ bất quá là một chút nguyên nhân khiến cho quỷ ma tộc không có xuất thủ đem Xích Huyền Tông cùng Phần Dương môn đánh tan, độc chiếm Xích Dương tinh khu thôi. Nếu là Phần Dương môn Huyền Dương Tử dám cả gan nói dối, liền tương đương đắc tội quỷ ma tộc, hậu quả cũng không phải là Huyền Dương Tử có thể thừa nhận, Phần Dương môn cũng muốn bởi vậy giao ra đại đại giới. Trừ phi 6, Huyền Dương Tử muốn hố Phần Dương môn. Thu liễm khí tức, phân tán ra, thời gian ngắn nhất bên trong tìm biến Viêm Dương Hoàng Ngục. Đệ tam cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc cường giả lạnh giọng nói ra, tiếng nói rơi xuống, lập tức hướng một cái phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Tân quản ở chỗ này hội bị Viêm Dương Hỏa Ngục nhằm vào, hơn nữa loại này nhằm vào đối hắn nhóm quỷ ma tộc mà nói cũng không hữu hảo, sẽ ở trình độ nhất định phía trên ảnh hưởng đến bọn hắn thực lực phát huy. Nhưng, quỷ ma tộc bản thân rất cường, bình thường dưới tình huống so đồng giai nhân tộc còn muốn cường, liền tính là ở chỗ này chịu ảnh hưởng mà có chỗ suy yếu, nhưng đối lập rất nhiều đồng giai nhân tộc cũng là mảy may không kém. Huống chi, quỷ ma tộc thể phách cường hoành đến cực điểm, lại là bọn hắn thực lực cường đại nguyên nhân chí nhất. Huống chi, có tam tôn đại viên mãn linh cảnh. Thêm nữa, chỉ cần tận lực thu liễm tự thân khí tức, bị Viêm Dương Hỏa Ngục nhằm vào cường độ cũng sẽ thật to yếu bớt. Xích Dương Tinh trong vùng, đại viên mãn linh cảnh số lượng cũng không tính toán nhiều, bất luận cái gì một tôn đều là có danh có họ cường giả, chạm tại đỉnh phong cái chủng loại kia. Về phần linh cảnh phía trên huyền cảnh, cái kia lại là mặt khác một cái tầng thứ cường giả, rất ít. Bình thường càng là sẽ không tùy ý xuất hiện. Lạnh lẽo khí tức tràn ngập ra ngoài, cùng Viêm Dương Hỏa Ngục xí nhiệt dương cương khí tức hoàn toàn bất động, lẫn nhau xung đột, càng là nổi bật, rõ ràng. Lâm Tiêu tại một tòa nham tương hồ phía dưới không ngừng đào ra viêm thú chi tâm. Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong nghỉ lại viêm thú số lượng đông đảo, đạt đến linh cảnh cũng có rất nhiều, Lâm Tiêu tựa như là vất vả cần cù làm việc tay chân tiểu ong mật không ngừng đào móc, mỗi đào móc một khối đều muốn tiêu phí một chút thời gian, số lượng đông đảo phía dưới, chỗ tiêu phí thời gian cũng sẽ càng nhiều. "Hảo, có thể đi." Lâm Tiêu yên lặng suy tính thời gian, Phần Dương môn Huyền Dương Tử hẳn là đã thoát đi, thậm chí đã hướng Phần Dương môn cầu viện, nói không chừng đã tại chạy tới trên đường. Vì phòng ngừa bị bọc đánh, là thời điểm ly khai. Chỉ là, Lâm Tiêu tuyệt đối không có tưởng đến, Huyền Dương Tử hội liên lạc quỷ ma tộc. Càng trùng hợp chính là, vừa vặn có một chiếc quỷ diện tinh hạm tại phụ cận, trước tiên chạy tới, tốc độ cực nhanh, thời gian ngắn ngủi. Này khí tức 6. Lâm Tiêu một lao ra nhàm tương hồ lúc, trước tiên cảm ứng đến tràn ngập tại Viêm Dương Hỏa Ngục từng tia nhỏ bé đến cực điểm lạnh lẽo âm hàn khí tức, quỷ ma tộc khí tức 6. Quỷ ma tộc người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Tiêu âm thầm kinh ngạc. Hơn nữa theo cái kia khí tức cường độ tới cảm ứng, tựa hồ không kém, cũng không phải là bình thường linh cảnh, mà là thực lực cường đại linh cảnh. Mặc kệ như thế nào nói, Lâm Tiêu đều không tưởng cùng cường đại quỷ ma tộc đối mặt. Kịp thời quyết đoán, lập tức ly khai. Kiếm quang chợt lóe, nhanh chóng hướng Viêm Dương Hỏa Ngục môn hộ bay vút mà đi. Lần này được đến linh cảnh viêm thú chi tâm khoảng chừng trên ngàn quả nhiều, phòng chừng có thể bán ra không ít tinh tệ, bổ sung một chút chính mình tài phú. Nhân tộc. Một cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc nhanh chóng phát hiện Lâm Tiêu, lạnh lẽo khí tức lập tức lan tràn mà tới, đem Lâm Tiêu khóa định, tuổi trẻ, bạch bào, bội kiếm cùng bạch ngọc hồ lô, chính là hắn. Thoáng chốc, cái kia đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc hai con ngươi chán xạ ra không gì so sánh nổi u ám hàn quang, phảng phất thôn phệ hết thảy hắc ám. Cái này đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc lập tức thông chi mặt khác hai cái đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc, tự thân càng là nhanh chóng hướng Lâm Tiêu bay vút mà đi, khổng lồ thân thể phóng thích ra lạnh lẽo khí tức như cuồng triều giống như mãnh liệt hạo hãn, quanh hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi. Đại viên mãn linh cảnh, lại là một cái đại viên mãn linh cảnh. Lúc nào đại viên mãn linh cảnh như thế tràn lan? Nhân tộc, giao ra ta tộc bảo vật, tha cho ngươi không chết. Này đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc cường giả tức giận nói, thanh âm lãnh lệ đến cực điểm, lạnh lẽo không gì sánh được khí tức như cuồng long gầm thét oanh kích Lâm Tiêu, trong nháy mắt khóa định. Bảo vật. Lâm Tiêu trước tiên nghĩ tới cái kia một đoạn quỷ dị ngón tay. Cái kia xác thực là quỷ ma tộc đồ vật. Hẳn là huyền cảnh cấp độ, nói là quỷ ma tộc bảo vật cũng không quá đáng. Không quá đáng cái quỷ, đó là ta Lâm Mộ Nhân được đến chiến lợi phẩm, liền chính ta Lâm Mộ Nhân đồ vật, cùng quỷ ma tộc nửa phần liên quan cũng không có. Ý niệm trong đầu chuyển động ranh giới, Lâm Tiêu lại nghĩ tới một cái vấn đề. Quỷ ma tộc cường giả vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại vì cái gì sẽ biết chính mình có chỗ vị quỷ ma tộc bảo vật? Huyền Dương Tử, nhất định là phần Dương môn Huyền Dương Tử cái kia cậu đồ vật truyền ra tin tức, là hắn tìm quỷ ma tộc người. Tiền căn hậu quả Lâm Tiêu tưởng rõ ràng, chỉ là quỷ ma tộc người làm sao sẽ nhanh như vậy xuất hiện tại Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong? Chẳng lẽ là trùng hợp? Ý niệm trong đầu chuyển động, Lâm Tiêu tốc độ không có mảy may chậm lại, lập tức hướng Viêm Dương Hỏa Ngục môn hộ phi độn mà đi. Chạy là thượng sách. Nhân tộc, lưu lại. Nay đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc bạo nộ, sát cơ tràn đầy mà ra, lạnh lẽo không gì sánh được khí tức nhấc lên cùng chiều, lập tức cùng Viêm Dương Hỏa Ngục xí nhiệt dương cương khí tức buộc phát ra càng lớn xung đột. Truy kích. Nay đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc bạo khởi, phóng thích ra toàn bộ thực lực, lập tức dẫn phát Viêm Dương Hỏa Ngục lực lượng bạo động, nhao nhao trào lên mà tới, trùng kích mà đến, phảng phất cùng với đối lập tựa như. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái phân tán tại bất đồng địa phương đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc cũng tiếp thụ lấy tin tức, nhao nhao bay vút mà đến, tốc độ cực nhanh. Lạnh lẽo đến cực điểm khí tức tại Viêm Dương Hỏa Ngục bên trong không gì sánh được rõ ràng, như hắc ám lang yên giống như phóng lên trời. Lâm Tiêu tại trước tiên cảm ứng đến, sắc mặt hơi đổi. Tam tôn đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc, Thiên Dương Tử cùng Huyền Dương Tử này hai cái đại viên mãn linh cảnh liên thủ liền làm cho mình khó mà chống cự, tới tam tôn càng là khó mà chống cự. Về phần vận dụng cái kia một đoạn ngón tay, ngẫm lại Lâm Tiêu còn là xua tan ý niệm trong đầu. Cuối cùng cái kia xác thực là quỷ ma tộc bảo vật, nếu là cầm ra tới đối phương có cái gì chế hành thủ đoạn lời nói, há không phải hội bị cướp đi? Cái kia một đoạn ngón tay uy lực hoàn toàn chính xác rất không sai, hoàn toàn có thể làm vì chính mình một loại át chủ bài. Bất quá, đối diện quỷ ma tộc liền tính, tối thiểu tại không có xác định phía trước, không thích hợp cầm ra tới đối phó quỷ ma tộc cường giả. Lâm Tiêu cũng không có cùng tam tôn đại viên mãn linh cảnh quỷ ma tộc nhất chiến ý tưởng, tối thiểu thực lực bây giờ vẫn chưa tới cái kia cấp độ. Kịp thời quyết đoán, thế giới chi lực thi triển, thực lực bạo tăng gấp 2, tốc độ toàn bộ triển khai không có mảy may bảo lưu hướng Viêm Dương Hỏa Ngục môn hộ nhanh chóng bay vút mà đi. Nhân tộc, cho ta lưu lại. Cái kia quỷ ma tộc đại viên mãn linh cảnh cường giả bạo nộ truy kích, mặc kệ không để ý Viêm Dương Hỏa Ngục khí tức bạo động, lập tức truy kích mà đi, đại thủ nhất trảo, lập tức hóa thành nhất trích hắc ám cực lớn bàn tay hoành không chụp vào Lâm Tiêu, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, bao trùm hết thảy, ùn ùn kéo đến bao phủ Lâm Tiêu, triệt để khóa định.